tạ ơn Trịnh thúc thúc hảo ý. Bất quá, hôm nay hẳn là không được. Trịnh thúc thúc, ta có một người tỷ tỷ tại thủ đô, Giang Nam Vĩnh Đông đại lộ bên kia, ta ban đêm muốn đi qua. An Lương nói ra tình hình thực tế nói. Trịnh Ba Ba thần diễn kỹ lần nữa phát huy nói, tỷ tỷ ngươi tại thủ đô trung thu đoàn tụ đi kia chờ một lát Lớn Mao trở về, để Lớn Mao cùng đi với ngươi. Lần này, Trịnh Ba Ba vô dụng hỏi thăm ngữ khí, hoàn toàn là để xác định ngữ khí, cho thấy để An Lương đem Jessica mang theo một đi ngang qua đi. Nếu như An Lương mang theo Jessica, lại dẫn Lý Như Sơ cùng đi hướng Á Linh bên kia, tuyệt đối là bi kịch kết cục. Lý Như Sơ ngược lại không cần quá lo lắng, chủ yếu là lo lắng Jessica cùng hướng Á Linh náo bắt đầu, có được hay không. An Lương còn không có biểu thị cái gì thời điểm, Cờ Dị Tô đã phát đồng hồ bất mãn của mình. Cha ngươi nói cái gì a, hôm nay là Tết Trung Thu, tỷ tỷ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Cờ Dị Tô nói ra chính mình ý tứ. Trịnh Mụ Mụ có chút không làm rõ ràng được tình trạng, nàng an ủi Cờ Dị Tô nói, hai mau, tình huống của hôm nay tương đối đặc thù, tỷ tỷ ngươi muốn cùng. Ta mặc kệ, ta cũng Cờ Dị Tô nguyên vốn chuẩn bị bạo phát đi ra, biểu thị nàng cũng thích An Lương. Nhưng mà Trịnh Ba Ba đã nhìn ra Cờ Dị Tô dự định, hắn vừa đúng đánh gà ủy Cờ Dị Tô, ngăn cả Dị Tô bộc phát. Tốt ta, hai mau, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi hôm nay sẽ bồi chúng ta. Ta tin tưởng, Tiểu An có thể lý giải, đúng không? Trịnh Ba Ba nhìn về phía An Lương, lộ ra nụ cười hiền hòa. An Lương tự nhiên là gật đầu, đương nhiên, ta có thể lý giải. Khu khu, Trịnh thúc thúc, Trịnh A Di, ta còn có chút sự tình cần phải xử lý. An Lương biểu đạt rời đi ý tứ, Trịnh Ba Ba diễn kỹ quá lợi hại, An Lương bị nghiền ép phải không có lực phản kháng chút nào tiết tấu, hay là thật sớm chuẩn mất. Được rồi, đã Tiểu An có việc, vậy liền trước bận biểu sự tình. Đi thôi, Tiểu An, ta đưa ngươi ra ngoài. Trịnh Ba Ba lại một lần thay thỉa Cờ Dịch Tổ làm việc, muốn đưa An Lương rời đi. An Lương suy nghĩ, lần này Trịnh Ba Ba lại có thể hay không căn dặn cái gì. Chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 371, thận trọng đối đãi, xin nhờ. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Tết Trung Thu, 5 giờ chiều vừa qua, Trịnh ra dưới lầu. Trịnh Ba Ba nhiệt tình đưa An Lương rời đi, "Tiểu An, ngươi bây giờ hẳn là muốn đi Lâm Duẫn Nhi bên kia đi." Trịnh Ba Ba ngay thẳng nói. An Lương có chút không quen như thế ngay thẳng triển khai phương thức, đặc biệt là lấy Trịnh Ba Ba thân phận, nói thẳng ra An Lương muốn đi tìm Lâm Duẫn Nhi. Phản phất là bị nhạc phụ bắt lấy con rể ăn vụng đồng dạng, quả thực là thần triển khai kịch bản. Khu khu An Lương lấy ho khan thay thế trả lời. Trịnh Ba Ba tựa hồ sớm có đoán trước, kế tiếp theo ngay thẳng nói, "Tiểu An, ta lần trước cũng đã nói, vô luận ngươi lựa chọn Lớn Mao hay là Hai Mao, ta đều 10 điểm hài lòng. Nhưng là, làm nam nhân, nhất định phải hết sức chuyên chú thiện đãi người yêu. Một cái nam nhân, muốn có trách nhiệm cảm giác, phải có gánh chịu tâm. Nếu như ngươi làm không được, ta hy vọng ngươi cẩn thận đối đãi Lớn Mao cùng Hai Mao, tuyệt đối không được phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình." An Lương trong lòng hoảng hốt. Hoàng Bét chẳng lẽ Trịnh Ba Ba có thuật đọc tâm thế mà đoán được ta ý nghĩ? Trong lòng An Lương coi là Trịnh Ba Ba đoán được, hắn sinh sôi ra gạo nấu thành cơm ý nghĩ, cho nên mới đặc biệt nhắc nhở hắn. Trịnh Ba Ba nhìn xem trầm mặc An Lương, cũng không nói gì nữa, chỉ là khách khí nói, "Tiểu An, lên đường bình an." "Tạ ơn Trịnh thúc thúc." An Lương rốt cục mở miệng nói chuyện, Trịnh Ba Ba mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Trịnh Ba Ba khoát tay áo, quay người đi lên lầu, chỉ cấp An Lương lưu lại bóng lưng. An Lương ngồi tại Porsche kèn ghế điều khiển, lần nữa tự hỏi, đến tột cùng ứng làm như thế nào chiến thắng Trịnh Ba Ba, từ chính diện giao phong, tỷ số thắng quá thấp một chút. Như thế nhìn tới, nhất định phải từ Tiểu Thủy Tinh hoặc là Sỉ Cạ vào tay sao? An Lương trong lòng âm thầm phát khổ. Hắn như có lẽ đã đoán được ta ý nghĩ, chỉ là không biết hắn sẽ lấy phương pháp gì nhắc nhở Sỉ Cạ cùng Tiểu Thủy Tinh đề phòng. Đồng thời, cũng không biết Tiểu Thủy Tinh cùng Sỉ Cạ sẽ hay không chịu ảnh hưởng. Tính một cái không nghĩ, An Lương thở dài bất đắc dĩ, sau đó lấy ra điện thoại, gọi Doãn Nhi số điện thoại di động, chờ đợi Doãn Nhi kết nối về sau, An Lương trực tiếp hỏi nói: "Doãn Nhi, ngươi về đến nhà sao?" "Ta đến ngay nhà, ổn ạ, ngươi ở đâu?" bên trong Doãn Nhi đáp lại nói. Chính gia cùng Lâm gia khoảng cách cũng không xa, lái xe cũng liền nửa giờ, An Lương đáp lại nói, "Ta nửa giờ về sau đến." "Ừm, vậy ta chờ ổn ạ rồi." Doãn Nhi cười đáp lại, "Ổn ạ đang lái xe sao?" "Được rồi, chú ý an toàn." Doãn Nhi dặn dò. An Lương lên tiếng, "Ừm, đang lái xe, bất quá có Bluetooth hay nghe." "Có Bluetooth hay nghe cũng phải chú ý an toàn rồi." "Được rồi, ổn ạ, chờ một lát gặp, ta trước treo, ta về đến nhà." Doãn Nhi sau khi nói xong, cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện về sau, An Lương để cao tốc độ xe, lúc lái xe gọi điện thoại. Cho dù có Bluetooth hay nghe, cũng là rất chuyện nguy hiểm. Dù sao, trò chuyện nội dung sẽ phân tán lực chú ý, phát sinh giao thông ngoài ý muốn tỷ lệ vượt xa chuyên chú lái xe tình huống. Cho nên, dù là An Lương có Bluetooth hay nghe tình huống dưới, cũng giảm xuống tốc độ xe, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Không sai biệt lắm 20 phút ra mặt, An Lương đến Lâm gia phụ cận. Nhờ vào số lượng xe chạy thưa thớt nguyên nhân, An Lương lại so dự định thời gian sớm hơn đến. Tại dừng xe bên đường về sau, An Lương thông qua điện thoại liên lạc Doãn Nhi, "Uy, Doãn Nhi, ta dưới lầu, ngươi trước dưới đến giúp đỡ cầm một chút đồ vật." "Úc úc, tốt, ổn ạ, chờ ta một chút." Doãn Nhi sau khi nói xong, liền gió phong hỏa lửa xuống lầu, ngay cả điện thoại cũng quên đi cúp máy. An Lương cười điểm một cái màn hình, kết thúc hai người trò chuyện, miễn cho tiêu hao tiền điện thoại dùng. Doãn Nhi xuống lầu về sau, liền trông thấy An Lương, trực tiếp hướng An Lương bước nhanh đi tới, ánh nắng sáng sủa tiêu dung, để An Lương vừa mới bị Trịnh Ba Ba ngược tâm tình, thư chậm lại. "Ổn ạ, ngươi tại sao lại mang nhiều đồ như vậy tới?" Doãn Nhi nhìn trên mặt đất giấy da châu dương, lộ ra mấy phần thần sắc vui mừng. Doãn Nhi vui vẻ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì đồ vật bản thân giá trị, mà là bởi vì An Lương mang theo lễ vật, cho thấy Doãn Nhi trong lòng hắn có địa vị. Đây mới là Doãn Nhi vui vẻ nguyên nhân. Tết Trung Thu nha, chỉ là một chút sản xuất đồ vật, không có cái gì ly kỳ. An Lương cười đáp lại nói, đồng thời nhấc lên. Tiền tố thế nhưng là A Ảm, ý ý, cũng chính là An Lương cùng Doãn Nhi danh tự thủ chữ cái viết tắt, mục đích vô cùng rõ ràng. Doãn Nhi hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng càng cao hứng, "Ồ ạ, ta muốn lấy cái gì a?" Doãn Nhi vừa nói, một bên đem ba hộp ưu tú cấp Hoàng Diệp Bạch hộp quà xếp lên. Đại lực Doãn Nhi xưng hảo, tuyệt đối không phải giả. Doãn Nhi khí lực tại nữ hải tử bên trong, thật đúng là tính lợi hại tiết tấu, ba hộp ưu tú cấp Hoàng Diệp Bạch hộp quà, tính toán bên trên bao bên ngoài giá trọng lượng, tổng cộng vượt qua 24 kg trọng lượng. Nhưng mà, Doãn Nhi thế mà tay trái mang theo một hộp, tay phải mang theo hai hộp, mà không có bao nhiêu áp lực cảm giác. An Lương cười khổ nói, "Doãn Nhi, kia ba hộp Hoàng Diệp Bạch để xuống đi, bọn chúng tương đối nặng, ngươi ôm hai dương nho, hơi nhẹ một chút, nó hắn toàn bộ giao cho ta." "Úc, tốt ta." Doãn Nhi đáp ứng, cũng không phải là Doãn Nhi sách không dậy nổi ba hộp Hoàng Diệp Bạch hộp quà, mà là bởi vì An Lương chủ động quan tâm, để Doãn Nhi 10 điểm hài lòng. Doãn Nhi buông xuống ưu tú cấp Hoàng Diệp Bạch hộp quà, đem hai hộp nho bế lên, bọn chúng chung vào một chỗ, cũng không có một hộp Hoàng Diệp Bạch hộp quà nặng. An Lương đem còn lại một dương ưu tú cấp Nhật Bản tin nồng ngọt quả táo, một dương ưu tú cấp Tử Thủy tinh nho, còn có ba cái ưu tú cấp Hoàng Diệp Bạch hộp quà, nặng chồng lên nhau về sau, lập tức bế lên. "Đi thôi, Doãn Nhi." An Lương ra hiệu Doãn Nhi dẫn đường. Hai người cùng lên lầu, Lâm gia lớn cửa cũng không có khóa bế, hiển nhiên Doãn Nhi lúc đi ra, dặn dò qua nàng lập tức sẽ trở về, không muốn đóng cửa loại hình. Khi An Lương đi tiến Lâm gia về sau, mới phát hiện trừ Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ, cùng Doãn Chân tỷ bên ngoài, còn có một cái xem ra 27-28 tả hữu nam tử. Cái kia 27-28 nam tử, đứng tại Lâm Doãn Chân bên cạnh, xem ra hẳn là Lâm Doãn Chân bạn trai. "Lâm thúc thúc, Lâm A Di, Doãn Chân tỷ, Tết Trung thu vui vẻ." An Lương chủ động chào hỏi. Lâm Ba Ba gật gật đầu, mở miệng nói, "Tuấn Hiền, nhanh lên giúp đỡ An Lương, đem đồ vật nhận lấy." Đứng tại Lâm Duẫn Chân bên cạnh nam tử, lập tức đi tới, đem An Lương trong tay cái dương tiếp tới, đồng thời tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta gọi Sa Tuấn Hiển." Lâm Duẫn Chân ở một bên bổ sung nói, "Cũng là vị hôn phu của ta." An Lương lễ phép đáp lại nói, "Ngươi tốt, Tuấn Hiển ca, ta gọi An Lương, Doãn Nhi bằng hữu." Sa Tuấn Hiển cố ý tề mi lộng nhắn nói, "Chỉ là bằng hữu sao?" An Lương gượng cười hai tiếng, không có trả lời Sa Tuấn Hiển vấn đề. Sa Tuấn Hiển đem An Lương mang tới lễ vật, tiện tay đặt ở phòng khách góc tường rơi, chính chuẩn bị trở về Duẫn Chân bên người thời điểm, Lâm Mụ Mụ phân phó nói, "Tuấn Hiển, đem tiểu An mang tới lễ vật, phá một chuỗi nho ra." Lâm Mụ Mụ cũng rất thích Tử Thủy tinh nho, dù sao, ưu tú cấp Tử Thủy tinh nho, loại kia để người khó quên hương vị, sắc thực phi thường hấp dẫn người. Sa Tuấn Hiển trong lòng kinh ngạc, hắn cùng Lâm Duẫn Chân đã kết giao hơn một năm, song phương hôn kỳ đã xác định, vô luận là Lâm Ba Ba hay là Lâm Mụ Mụ, hắn đều hiểu rõ tính cách của bọn hắn. Hiện tại Lâm Mụ Mụ chủ động nói ra, muốn hiện trường mở quà, hiển nhiên có chút không thích hợp. Bất quá, Sa Tuấn Hiển còn là dựa theo Lâm Mụ Mụ phân phó, tìm kiếm lấy nho. Ưu tú cấp Tử Thủy tinh nho đóng gói là biểu hiện ra hình đóng gói dương có một mặt, áp dụng trong suốt gạt gì tấm, thuận tiện khách hàng quan sát. Sa Tuấn Hiển phát hiện Tử Thủy tinh nho, cũng phát hiện logo, cùng ưu tú cấp cùng không đối ngoại bán ra thiết tiêu. A ưu tú cấp làm sao có chút ấn tượng cảm giác Sa Tuấn Hiển còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng không có liên tưởng đến An Lương thân phận. Tuy nói tại thủ đô vòng rất nổi danh, nhưng cũng không phải là mỗi một cái thủ đô vòng người đồng đều biết là cái gì, hội trưởng là ai. Nói đúng ra, còn có đại lượng thủ đô vòng dân chúng cũng không biết là cái gì, hội trưởng là ai. Bởi vì kia cùng bọn hắn sinh hoạt có nửa phân quan hệ sao? Vì cái gì nhất định phải biết? Sa Tuấn Hiển đem một dương Tử Thủy tinh nho bế lên, hướng phòng bếp đi đến. Lâm Mụ Mụ đã trở lại phòng bếp, hắn cũng chuẩn bị đem nho cầm đi phòng bếp xử lý bao bên ngoài trang. An Lương cùng Lâm Ba Ba cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon xem TV, Doãn Nhi thì tại chỉnh lý An Lương mang tới lễ vật, Doãn Chân tại Doãn Nhi bên cạnh hỗ trợ. Lâm Ba Ba một bên xem TV, một bên dò hỏi, "Tiểu An, chờ một lát cùng nhau ăn cơm." An Lương hơi lúng túng cười một tiếng, thực tế không có ý tứ, "Lâm thúc thúc, ta có một người tỷ tỷ tại Vĩnh Đông đại lộ bên kia, hôm nay muốn cùng tỷ tỷ đoàn tụ." Lâm Ba Ba nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lâm Ba Ba cùng Trịnh Ba Ba không giống, tự nhiên chưa hề nói để Doãn Nhi cùng đi, An Lương cùng đi. Doãn Nhi phát hiện tin nồng ngọt quả táo cái dương, nàng nhìn nhãn hiệu về sau, sau đó trực tiếp mở ra xem xét, phát hiện là quả táo. Thế là, hỏi thăm An Lương nói, "Ồ ạ, các ngươi lúc nào có quả táo?" An Lương quay đầu nhìn sang, cũng không có để ý đáp lại nói, "Tạm thời không có bán ra. Bất quá, Tết Trung thu về sau, thu mua quả xuyên thành phố bên kia thành rộng thời đại quả táo vườn về sau, hẳn là sẽ gia nhập quả táo tiêu thụ. Hiện tại nha, quả táo không đối ngoại bán ra." Lâm Duẫn Chân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thành rộng thời đại quả táo vườn không phải là cái kia kinh kỳ nói lớn nhất quả táo vườn sao? Thành rộng thời đại quả táo vườn sản phẩm cơ hồ đều tiêu hướng thủ đô địa khu, tại thủ đô địa khu danh khí không sai. Lâm Ba Ba tự nhiên cũng biết thành rộng thời đại quả táo vườn, hắn lông mày không tự chủ được cau lại lông mày, sau đó lại buông ra. Bởi vì An Lương nhìn về phía Doãn Nhi bên kia, tự nhiên không có phát hiện Lâm Ba Ba biểu lộ. Thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn sao kia muốn hay không xin nhờ một chút Doãn Nhi đâu? Lâm Duẫn Chân ánh mắt lóe lên. Đã nói xong đặt mua đâu? Cảm tạ. Tám chỉ quả, gì? Khen thưởng 588, tiểu hiến quận, N gái mại rởm sở 2203, truy mộng người lòng chiến, khen thưởng 200, chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 372, làm sâu sắc quan hệ. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Lâm gia trong phòng bếp, Sa Tuấn Hiền mở ra ưu tú cấp Tử Thủy tinh nho bên ngoài hộp, nhịn không được tham ăn trực tiếp hái được một viên nho thả tiến vào miệng bên trong. Ừ, Sa Tuấn Hiền nhịn không được phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, không tự chủ được tán dương nói, "Mỹ vị." Lâm Mụ Mụ một mặt ý cười nhìn xem Sa Tuấn Hiền, nói do nói, "Tuấn Hiền, cái kia nho là ưu tú cấp nho, hương vị tự nhiên phi thường tốt. Sa Tuấn Hiền không hiểu nói, mẹ, vì cái gì đây? Lâm Mụ Mụ hơi dừng lại về sau, hay là kế tiếp theo giải thích lên, giá tiền của nó rất đắt, mà lại, ứng sẽ không phải đối ngoại tiêu thụ. Dựa theo Doãn Nhi thuyết pháp, loại kia nho giá bán, mỗi 1.000 khắc đạt tới 2 triệu. Sa Tuấn Hiền bị giật nảy mình, 1.000 khắc chẳng phải là nói, cái này một chuỗi nho muốn hơn 3 triệu ta vừa mới trông thấy nhãn hiệu, cái này một chuỗi nho trọng lượng là 3.200 khắc. Thông qua rừng rậm chi tuyển tới tiêu nho, đơn xuyên trọng lượng phi thường khả quan. Lâm Mụ Mụ nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định Sa Tuấn Hiền nghi hoặc, tại Lâm Mụ Mụ trong lòng có một ít thở dài. Sa Tuấn Hiền các phương diện điều kiện đồng đều không sai, chỉ là tại điều kiện kinh tế phương diện hơi kém một chút. Nguyên bản, nàng cùng Lâm Ba Ba không hài lòng lắm, nhưng Lâm Duẫn Chân kiên trì muốn lựa chọn Sa Tuấn Hiền, bọn hắn cũng chỉ có thỏa hiệp. Sa Tuấn Hiền do dự một chút, hay là tuân hỏi lên, "Mẹ, Doãn Nhi bằng hữu, đến tột cùng là ai?" Lâm Mụ Mụ kỳ quái nhìn về phía Sa Tuấn Hiền, "Ngươi không biết hắn?" Không biết Sa Tuấn Hiền lắc đầu, sau đó nghi hoặc nói, "Chẳng lẽ là vị nào đại minh tinh sao, làm sao ta không có ấn tượng đâu?" Lâm Mụ Mụ cười khổ, "Hắn đúng vậy hội trưởng, một cái điều kiện cực kỳ tốt người trẻ tuổi, chỉ là đáng tiếc." Hắn ai Lâm Mụ Mụ không có tiếp tục nói hết. An Lương chuyện xấu nhiều như vậy, Lâm Mụ Mụ cùng Lâm Ba Ba làm sao có thể không biết chỉ bất quá. Như là Lâm Duẫn Chân chọn một dạng, Lâm Duẫn Nhi cũng muốn lựa chọn An Lương, bọn hắn vẫn như cũ quyết định tôn trọng Lâm Duẫn Nhi lựa chọn, như là tôn trọng Lâm Duẫn Chân chọn một dạng. Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ khai sáng một chút, càng tôn trọng hậu đại lựa chọn. Sa Tuấn Hiền yên lặng đem tử thủy tinh nho ngâm mình ở muối trong nước, tiến hành thường quy ngâm sắt trùng thanh tẩy, thừa dịp ngâm quá trình, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng lục soát An Lương tin tức. Sa Tuấn Hiền tra xét internet lạc bên trong, liên quan tới An Lương tin tức, cuối cùng cũng không nhịn được nhíu mày. Cũng không phải bởi vì An Lương chuyện xấu, mà là bởi vì An Lương thành tựu. Nếu như đem hắn cùng An Lương tiến hành đối so, Sa Tuấn Hiền cảm giác mình hoàn toàn chính là phế vật tiết tấu. Hắn cùng Lâm Duẫn Chân chậm chạp không có kết hôn, chỉ là dự đính hôn kỳ, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn còn không có phòng ốc của mình. Thủ đô giá phòng tương đối cao. Sa Tuấn Hiền thu nhập tạm thời không cách nào, không, hẳn là rất khó gánh vác một bộ bất động sản chi tiêu. Lâm Mụ Mụ nhìn xem cảm xúc tương đối thấp rơi sắp là con rể, trong lòng cũng có chút thở dài. Lúc trước Lâm Duẫn Chân muốn lựa chọn Sa Tuấn Hiền thời điểm, nàng liền đoán trước đến tình huống hiện tại. Trong phòng khách, Lâm Duẫn Chân nghe thấy An Lương muốn thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn, trong lòng nàng suy nghĩ, đến tột cùng muốn hay không xin nhờ Doãn Nhi một việc. Nếu như xin nhờ Doãn Nhi, cũng không biết sẽ không thành công. Doãn Nhi lại sẽ không làm khó Lâm Duẫn Chân, trong lòng tự hỏi. Vì tiến một bước nghiệm chứng đáp án, Lâm Duẫn Chân chủ động dò hỏi, "An Lương, những này quả táo, các ngươi trong tương lai bán ra thời điểm, ước chừng phải dựa theo giá cả bao nhiêu bán ra đâu?" Doãn Nhi kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Duẫn Chân, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, phụ họa tuân hỏi nói, "Đúng à, ổn ạ, ta cũng muốn biết đâu." An Lương ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Lâm Ba Ba, xác định Lâm Ba Ba lực chú ý tập trung ở tiết mục TV bên trên, chí ít mặt ngoài là như thế, hắn mới nhỏ giọng nói, "Hẳn là không thua kém 1 triệu đi." 1.000 khắc quả táo giá bán vì 1 triệu, dù là tiền tệ đơn vị là hàng nguyên, cũng là phi thường đắt đỏ giá cả. Nhưng dạng này giá cả, phóng nhãn toàn thế giới hoa quả thị trường lại cũng không tính là gì. Mấy năm trước, Hạ Quốc treo lục cây vải, một viên giá cả đạt tới 5.5 vạn nguyên cao độ, chỉ là một viên cây vải giá cả mà thôi, quy ra vì hàng nguyên cao tới 22 triệu. Nếu như cảm thấy 5.5 vạn nguyên đã là rất đáng sợ giá cả. Như vậy, thứ thời gian 2 năm, sang quý nhất một viên treo lục cây vải, giá cả đạt tới 5.5 vạn nguyên, càng làm cho người rất phá kính mắt trình độ. Cho nên, 1.000 khắc quả táo giá bán vì 1 triệu hàng nguyên, mặc dù rất đắt đỏ, nhưng thật không thể bác người nhãn cầu, chỉ có thể khiến người ta kinh ngạc mà thôi. Lại nói, ưu tú cấp hương vị quả táo, cũng xác thực giá trị nhiều như vậy không chỉ là vật hiếm thì quý nguyên nhân, cũng là bởi vì ưu tú hương vị nguyên nhân. Doãn Nhi nghe thấy 1 triệu giá cả, cũng không có quá nhiều xúc động, tùy ý nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Nhưng mà, Lâm Duẫn Chân thì không giống. Lâm Duẫn Chân đã trông thấy quả táo đóng gói dương trọng lượng nhãn hiệu, 5.200 khắc trọng lượng, cũng chính là giá trị 5.2 triệu. Lại thêm 3 dương tử thủy tinh nho, giá trị vượt qua 10 triệu. Mặt khác, còn có 3 hộp ưu tú cấp hoàng diệp bạch hộp quả, Lâm Duẫn Chân cũng biết giá tiền của bọn nó, mỗi một hộp là 8.88 triệu. Đơn giản đến nói, An Lương đưa tặng bên trong thu lễ vật, tổng giá trị vượt qua 401 triệu hàn nguyên, tương đương một số người 1 năm tiền lương. Quả thực chính là, đừng dùng tuổi của ngươi tuổi, khiêu chiến An Lương tùy hứng. An Lương vậy mà như thế bỏ được, vậy hắn cùng Doãn Nhi đến tột cùng là quan hệ như thế nào, chí ít mắt trước thoạt nhìn, Doãn Nhi cùng hắn không có phát sinh quan hệ thế nào. Lâm Duẫn Chân là người từng trải, tự nhiên nhìn ra được, Doãn Nhi phải chăng cùng An Lương đi qua giới hạn. Nếu như coi trọng như thế Doãn Nhi, có lẽ có thể xin nhờ Doãn Nhi đi Lâm Duẫn Chân rồi dám, làm tỉ tỉ, nếu như xin nhờ muội muội, luôn có một loại nói không nên lời cảm giác. Chỉ bất quá, Lâm Duẫn Chân cũng biết, nếu như không có Doãn Nhi hỗ trợ, có lẽ nàng cùng Sa Tuấn Hiền tương lai sẽ tương đối long đong một điểm. Doãn Nhi, chúng ta đi chợ giúp mẹ đi, Lâm Duẫn Chân trong lòng làm ra quyết định, lôi kéo Doãn Nhi đi tới nhà bếp. Doãn Nhi có chút cảm giác khó hiểu, nhưng vẫn là đi theo Lâm Duẫn Chân đi hướng phòng bếp, hai người đi tiến vào phòng bếp về sau, liền đem Sa Tuấn Hiền đuổi ra ngoài. Sa Tuấn Hiền đi tới phòng khách, An Lương lập tức hô, "Tuấn Hiền ca." "Ừm." Sa Tuấn Hiền gãi đầu, có chút câu thúc dáng vẻ. Lâm Ba Ba đem Sa Tuấn Hiền dáng vẻ thu tại đáy mắt, trong lòng âm thầm thở dài một cái, "Tuấn Hiền, đi ngâm ba chén trà tới." Được rồi, Sa Tuấn Hiền liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi pha trà. An Lương cũng đứng lên, "Tuấn Hiền ca, chờ ta một chút, ta cũng đi hỗ trợ." An Lương vừa nói, một bên hướng Sa Tuấn Hiền đi tới. Lâm Ba Ba nhìn thoáng qua An Lương bóng lưng, trong lòng lần nữa âm thầm thở dài. Nếu như An Lương tiểu tử này, một lòng một ý đối đại Doãn Nhi, ngược lại cũng là chuyện tốt. Chỉ tiếc, chỉ tiếc a. Trong phòng bếp, Lâm Duẫn Chân ấp ủ một chút lý do thoái thác, đối Doan Nhi nói, "Doan Nhi, tỷ tỷ có một chuyện nhờ ngươi." Doan Nhi chính đang ăn trống nho, nghe thấy tỷ tỷ có chuyện xin nhờ. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Duẫn Chân, "Sự tình gì a, tỷ tỷ?" Lâm Mụ Mụ không sai biệt lắm biết là chuyện gì, nàng ánh mắt có chút khó khăn. Lâm Duẫn Chân là nữ nhi, Lâm Duẫn Nhi cũng là nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là trợ giúp ai. Lâm Duẫn Chân há to miệng, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp nói thẳng, mà là tuân hỏi nói, "Doan Nhi, ngươi cùng An Lương là quan hệ như thế nào?" Doan Nhi ánh mắt có chút trốn tránh, từ ngữ mập mờ nói, "Liền là bằng hữu quan hệ mà." "Bằng hữu gì quan hệ?" Lâm Duẫn Chân kế tiếp theo truy vấn. Doan Nhi phản hỏi nói, "Tỷ tỷ, ngươi không là có chuyện xin nhờ sao? Trước nói có chuyện gì đi." Doan Nhi cũng không phải đồ đần, nàng đoán được, Lâm Duẫn Chân xin nhờ sự tình, hẳn là cùng An Lương có quan hệ. Lâm Duẫn Chân ánh mắt phức tạp nhìn một chút Doan Nhi, rốt cục mới lên tiếng nói, "Tỷ phu ngươi làm việc không quá thuận lợi, ngươi hẳn là có nghe nói qua chứ?" Doan Nhi nhẹ gật đầu, "Sa Tuấn Hiền làm việc xác thực không thế nào thuận lợi, mỗi một tháng ước chừng 3-4 triệu tả hữu thu nhập, so với bên trên thì không đủ, so dưới có hơn. Nhưng đối với muốn tại thủ đô An gia mà nói, cái này một phần tiền lương căn bản không đủ. Cho nên, tỷ tỷ, ngươi hy vọng ta xin nhờ một chút Oppa, để Oppa hỗ trợ giải quyết một cái vấn đề." Doãn Nhi hỏi ngược lại. Lâm Duẫn Chân có mấy phần không có ý tứ gật đầu. Doãn Nhi cười gật đầu, "Không có vấn đề, tỷ tỷ." Ngài một cổ, vừa mới tỷ tỷ nghiêm túc dáng vẻ, ta còn tưởng rằng là chuyện phiền toái gì đâu. Chẳng lẽ đây không phải chuyện phiền phức sao? Lâm Duẫn Chân có chút im lặng cảm thán nói. Doãn Nhi cười hì hì lắc đầu, "Không phải đâu, Oppa đối với ta rất tốt, chỉ cần tỷ phu cố gắng làm việc, Oppa liền sẽ tiếp nhận tỷ phu. Tỷ tỷ không cần lo lắng, chúng ta sẽ cho Oppa nói một chút." Doãn Nhi, ta ơn Lâm Duẫn Chân thở dài một hơi nói. Doãn Nhi nghiêm túc nói, "Ngươi là tỷ tỷ của ta, chúng ta là người một nhà, giúp đỡ cho nhau là hẳn là." "Được rồi, ta trước cho Oppa nói một chút." Doãn Nhi quay người đi đến cửa phòng bếp, chào hỏi An Lương nói, "Oppa, ngươi tới đây một chút." An Lương đang cùng Lâm Ba Ba cùng Sa Tuấn Hiền nói chuyện phiếm, bầu không khí tương đối hòa hợp, nghe thấy Doãn Nhi thanh âm, hắn xin lỗi nói, "Lâm thúc thúc, Tuấn Hiền ca, ta trước đi một chuyến." Đi đến cửa phòng bếp, An Lương tuân hỏi nói, "Doãn Nhi." Doãn Nhi xích lại gần An Lương, nhanh chóng đem vừa mới Lâm Duẫn Chân xin nhờ sự tình một lần nữa nói một lần, sau đó vô cùng đáng thương nói, "Oppa, không có vấn đề đi." Hai người ngay tại cửa phòng bếp, Lâm Duẫn Chân cùng Lâm Mụ Mụ đều nghe thấy Doãn Nhi nói, các nàng cùng một chỗ chờ đợi An Lương đáp án. An Lương một mặt ý cười nhìn xem Doãn Nhi, khẽ gật đầu nói, "Ừm, không có vấn đề gì. Tết Trung thu về sau, chúng ta thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn, vốn là cần thông báo tuyển dụng một số người mới. Vừa vặn, Tuấn Hiền ca cũng là người một nhà, ta cũng yên tâm một chút." Lâm Duẫn Chân thở dài một hơi, mặc dù An Lương đem Sa Tuấn Hiền nói thành người một nhà, để Lâm Duẫn Chân có một ít ngoài ý muốn, nhưng ít ra An Lương tiếp nhận Sa Tuấn Hiền. Doãn Nhi vui vẻ nói, "Ta ơn Oppa." "Tốt tốt, ngươi cái đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, nhớ được Tết Trung thu về sau, bất thời gian tới quay chụp một tổ Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu quảng cáo tuyên truyền." An Lương dùng một loại mang theo yêu chiều ngữ khí nói. Lâm Mụ Mụ ánh mắt có mấy phân bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng lựa chọn bỏ mặc tự do. "Ừm ân, ta ghi nhớ rồi." Doãn Nhi vui vẻ gật đầu. "Duẫn Chân tỷ, Lâm A Di, các ngươi trước bận điệu, ta ra ngoài cùng Tuấn Hiền ca nói một chút, hỏi một chút Tuấn Hiền ca ý tứ." An Lương lễ phép nói. An Lương một lần nữa đi đến phòng khách, ngồi tại Sa Tuấn Hiền bên cạnh, kéo ra đề tài nói, "Tuấn Hiền ca, không biết ngươi đại học là ngành nào?" Nếu như Sa Tuấn Hiền chuyên nghiệp cùng một, An Lương tự nhiên sẽ đặt ở mấu chốt trên chức vị mặt. Nếu như chuyên nghiệp không giống, thì sẽ đem Sa Tuấn Hiền đặt ở thành rộng thời đại quả táo vườn, xử lý phổ thông quả táo tiêu thụ làm việc. Chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 373, béo giấy bị thương tổn. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Lâm gia phòng khách, An Lương ngay tại hỏi thăm Sa Tuấn Hiền, liên quan tới Sa Tuấn Hiền đại học chuyên nghiệp sự tình. Sa Tuấn Hiền hiển nhiên ý thức được An Lương ý tứ, hắn hơi lúng túng đáp lại nói, "Ta đại học chuyên nghiệp tương đối ít lưu ý, tại sinh vật học bên trong, học tập côn trùng học chi nhánh." An Lương khắc chế ý cười, "Côn trùng học quả nhiên là tiểu chúng. Bất quá nha, giống như côn trùng học, đối với An Lương đến nói vừa vặn hữu dụng. Tuấn Hiền ca, liên quan tới ong mật tri thức, ngươi hiểu rõ không?" "Ong mật cũng là côn trùng, Sa Tuấn Hiền hẳn là có nghiên cứu đi." Sa Tuấn Hiền khẳng định gật đầu, "Đúng vậy, có nhất định hiểu rõ. Mặc dù tại đại học thời điểm, chủ yếu học tập đối tượng nghiên cứu là hồ điệp, nhưng đối với ong mật cũng có sự hiểu biết nhất định." "Nô, như vậy đi, Tuấn Hiền ca, ngươi ngày mai có thời gian không?" An Lương kế tiếp theo dò hỏi. Sa Tuấn Hiền lần nữa gật đầu, "Ngày mai có thời gian." Tết Trung thu, Hàn Quốc quy định nghỉ thời gian là 3 ngày, Sa Tuấn Hiền tự nhiên có thời gian. "Có thời gian liền tốt, vậy ngày mai thời điểm, Tuấn Hiền ca tới một chuyến Hiệp Âu Đình Động." "Tuấn Hiền ca biết sao?" An Lương hỏi thăm, sau đó tiếp tục nói, "Vị trí cụ thể, tại Hiệp Âu Đình Động Lâm Gia Nguyện 11 tòa nhà phụ số 3." "Đúng, Doãn Nhi biết đến." "Không có vấn đề, ta có thể tìm được vị trí." Sa Tuấn Hiền yên lặng ghi lại địa chỉ. An Lương cười nói, "Được rồi, ngày mai 9 giờ sáng đi, thế nào chúng ta cụ thể thảo luận một chút tình huống." "Được." Sa Tuấn Hiền lần nữa khẳng định đáp ứng. Xác định cùng Sa Tuấn Hiền gặp mặt nói chuyện thời gian, An Lương đứng lên, một mặt xin lỗi nói, "Lâm thúc thúc, không có ý tứ, bởi vì ta cùng tỷ tỷ của ta hẹn xong, hôm nay muốn đi bái phòng trưởng bối, cho nên thực tế là thật có lỗi." Lâm Ba Ba nhẹ gật đầu. "Ừm, lần sau tới chơi, Tiểu An." "Được rồi." An Lương có chút không lời, biểu đạt mình kính ý sau đó, đi hướng phòng bếp, tại cửa phòng bếp nói, "Doãn Nhi, ta còn có chuyện, đi trước à?" Sau khi nói xong, An Lương tiếp tục nói, "Lâm A Di, không có ý tứ, ta trước đi." Đồng thời, An Lương đối Lâm Duẫn Chân nhẹ gật đầu. Rời đi Lâm gia, An Lương tương đương thư thái. Lâm Ba Ba cùng Trịnh Ba Ba hoàn toàn không phải một cái vị diện tồn tại, Lâm Ba Ba không có chút nào diễn kỹ có thể nói, đồng thời thái độ cũng càng tốt hơn một chút. Trước khi đến Vĩnh Đông Đại Lộ thời điểm, An Lương tiếp vào Lý Như Sơ điện thoại, "Học trưởng, trên lệch thời gian không nhiều, ngươi ở đâu bên trong?" Lý Như Sơ dò hỏi. "Hiện tại đã vượt qua 5h30 thời gian, là thời điểm đi hướng Á Linh bên kia đang tiến hành thu đoàn tụ." An Lương cười nói, "Ta ngay tại chạy tới, như lúc ban đầu học mượn. Ngươi bây giờ ở đâu bên trong?" Lý Như Sơ hồi đáp, "Ta ở nhà bên trong." Không tiếp tục kinh doanh thời gian, bị Lâm thời điều chỉnh đến 4 giờ chiều, Lý Như Sơ tự nhiên không có tại, mà là tại Phụng Ân chung cư. "Ngươi chuẩn bị một chút, ta ước chừng sau 20 phút đến. Ngươi lái xe, ta ban đêm muốn cùng Vĩnh Nguyên ca uống chút rượu." An Lương vừa cười vừa nói. Lý Như Sơ biết An Lương tự lượng, nàng cười nhẹ nói đùa, "Học trưởng, chẳng lẽ ngươi nghĩ quá chén Vĩnh Nguyên ca sao?" An Lương cười ha hả, đã không có biểu thị khẳng định, cũng không có biểu thị phủ định. "Tốt, như lúc ban đầu học muội, ta trước lái xe, chờ một lát liền đến." "Ừm." Lý Như Sơ lên tiếng, kết thúc hai người trò chuyện. Tiếp cận lúc 6 giờ, An Lương đến Phụng Ân chung cư, bởi vì sớm dùng điện thoại liên lạc, Lý Như Sơ đã trước một bước chờ lấy An Lương. Tiếp vào Lý Như Sơ về sau, An Lương cùng Lý Như Sơ cùng một chỗ, lái xe tiến về Vĩnh Đông Đại Lộ. Kỳ thật, Phụng Ân chung cư cùng Vĩnh Đông Đại Lộ rất gần, đi đường cũng liền 7-8 phút. Chỉ bất quá, hướng Á Linh nói không tỉ mỉ, chưa có xác định ban đêm liên hoan địa điểm. Cho nên, An Lương mới lựa chọn lái xe. Nếu như hướng Á Linh xác định ban đêm ăn cơm địa điểm ngay tại, An Lương căn bản sẽ không lái xe. Từ Phụng Ân chung cư lái xe đi Vĩnh Đông Đại Lộ, cũng liền 2-3 phút, tăng thêm đèn xanh đèn đỏ, cũng không cần 5 phút đồng hồ, cùng đi bộ chênh lệch không lớn. An Lương lái xe đến bên cạnh ga ra tầng ngầm, cùng Lý Như Sơ cùng một chỗ, đi tới. Hướng Á Linh cùng Bùi Vĩnh Nguyên đều ở bên trong, nhưng mà, An Lương nhạy cảm phát hiện, Hướng Á Linh cùng Bùi Vĩnh Nguyên tựa hồ có chút không mấy vui vẻ. An Lương nhíu mày một cái, sau đó nhanh chóng bung ra, giả trang chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, đi tới nói, "Vĩnh Nguyên ca, Á Linh tỷ, chúng thu vui vẻ." Bùi Vĩnh Nguyên biến mất không vui, thay đổi tươi cười nói, "An Lương, như lúc ban đầu, chúng thu vui vẻ." Hướng Á Linh trở mặt công phu, xa kém xa cùng Bùi Vĩnh Nguyên so sánh, nàng có chút cứng đờ cười cười, "Các ngươi cũng trùng thu vui vẻ." An Lương làm bộ phát hiện Hướng Á Linh cảm xúc, cố ý dò hỏi, "Á Linh tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi có cái gì không cao hứng sự tình đâu?" Hướng Á Linh hừ hừ nói, "Không có." Bùi Vĩnh Nguyên ở một bên lúng túng vào đầu, sau đó giải thích lên, "An Lương, sự tình là như vậy, lúc đầu buổi tối hôm nay, chúng ta chuẩn bị mang các ngươi cùng một chỗ về cha mẹ ta nhà bên trong qua Tết trung thu. Nhưng là, cha mẹ ta tương đối cứng nhắc, tại xuyên quốc gia yêu đương vấn đề phía trên, một mực tồn tại khác nhau. Cho nên, chúng ta cùng hai vị lão nhân huyên áo có một chút không thoải mái. Á Linh cũng là bởi vì chuyện này đang hờn dỗi đâu." An Lương nhìn xem Bùi Vĩnh Nguyên, ngựa khí nghiêm túc nói, "Như vậy, Vĩnh Nguyên ca, ngươi ý nghĩ đâu?" Bùi Vĩnh Nguyên lời thề son sắt nói, "Ta đương nhiên là kiên định phản đối phụ mẫu ý kiến, ta đối Á Linh là thật tâm, ta hy vọng cùng Á Linh cùng một chỗ." An Lương ra vẻ toàn thân run lên động tác, "Được được được, Vĩnh Nguyên ca, đừng như vậy, những này lời tâm tình, ngươi hay là giữ lại khuya về nhà cùng Á Linh tỷ từ nói." "Tốt, Vĩnh Nguyên ca, chúng ta không đi nghĩ những cái kia không chuyện vui, chúng ta hảo hảo uống một bữa." Bùi Vĩnh Nguyên chừng một chút An Lương, hừ hừ nói, "Tiểu tử ngươi ít đến ngươi cho rằng, ta không biết tiểu lượng của ngươi." An Lương đắc ý nói, "Vĩnh Nguyên ca, ta nghe nói Lao Hồng cũng chưa có trở về nước, đúng không?" "Tăng thêm Lao Hồng, các ngươi hai đối một." "Như thế nào?" "Tăng thêm Lao Hồng cũng không được, lại thêm Lão Quan cùng Lao Lôi. Chúng ta bốn cặp một, ta cảm thấy mới có thể thử một chút." Bùi Vĩnh Nguyên lập tức kéo lên bếp sau trước tam bà thủ. An Lương là người đến không sợ nói, "Không quan trọng Vĩnh Nguyên ca. Ngươi kêu lên bọn hắn đi chúng ta ban đêm, hay là ăn lẩu?" Hướng Á Linh tại vừa lên tiếng nói, "Hôm nay số định mức bán xong, tiểu đệ, ngươi tự mình đi bếp sau điều phối một nồi." Bùi Vĩnh Nguyên cũng tán thành nói, "Ừm, ta đồng ý, mặc dù tự nhiên liệt diễm đáy nồi cũng ăn thật ngon, nhưng cùng ngươi tự mình điều phối, còn có chênh lệch nhất định." An Lương cười ha ha nói, "Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi." Sau khi nói xong, An Lương về sau chủ đi đến, chuẩn bị tự mình điều phối một nồi nước ngon mượn. Đại sảnh vị trí giữa, Lý Như Sơ cùng Hướng Á Linh ngồi cùng một chỗ, An Lương cùng Bùi Vĩnh Nguyên ngồi cùng một chỗ, lại thêm Lão Hồng ba người, ngay tại ăn thì uống rượu. "Đến, Vĩnh Nguyên ca, chúng ta lại uống một cái." An Lương bưng chén rượu lên, không có áp lực chút nào mời rượu nói. Bùi Vĩnh Nguyên đã là mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên tiến vào nhất định trạng thái. Hắn cười khổ bưng chén lên, "Tiểu tử ngươi tự lượng, ta thực tế là phục." An Lương cười uống một hớp tận, đem chén rượu đảo ngược một chút, biểu thị mình uống xong, "Vĩnh Nguyên ca, đừng bảo là nhiều như vậy vô dụng. Chúng ta uống rượu." Lão Hồng ở một bên cũng có chút mắt say lờ đờ mê ly, hắn đã chịu không được tiết tấu. "Nguyên bản, Lão Hồng còn tưởng rằng bằng mượn ba người bọn họ, lại thêm Bùi Vĩnh Nguyên, nhất định phải cầm xuống An Lương. Nhưng ai biết, An Lương quả thực là ngàn chén không say tiết tấu, vô luận như thế nào uống, tối đa cũng liền đi nhà xí mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Trên thực tế, An Lương đi nhà xí cũng chỉ là hiểm hộ. Những cái kia rượu dịch, toàn bộ tiến vào nhập thần bí tiểu không gian, căn bản không có tiến vào An Lương thể nội, lại làm sao có thể để An Lương say rượu. Ban đêm tiếp cận 11h, chiến cuộc kết thúc, tự nhiên là An Lương đại hoạch toàn thắng. Bùi Vĩnh Nguyên cũng tốt, Lão Hồng cũng được, hoặc là thứ tịch đầu bếp Quan Đạt cùng lối lỏng, toàn bộ đổ vào An Lương cúp dưới, trở thành con ma men. Vì thế, Hướng Á Linh oán trách An Lương một hồi lâu thời gian. An Lương cười ha ha lấy cùng Lý Như Sơ rời đi, mặc dù An Lương không có uống say, nhưng vẫn là Lý Như Sơ lái xe. Hai người trở lại Phụng Ân chung cư, An Lương liền vội vàng rửa mặt giấc ngủ. Hôm sau, 8 giờ rưỡi sáng, An Lương cùng Lý Như Sơ đến, hắn sớm đến, tự nhiên là chuẩn bị chờ đợi Sa Tuấn Hiển. Tiếp cận lúc 9 giờ, Doãn Nhi cùng Lâm Doãn Chân, lại thêm Sa Tuấn Hiển, cùng đi tiến vào. Lý Như Sơ trước trông thấy Doãn Nhi, nàng hơi sững sờ, sau đó cười đối Doãn Nhi nhẹ gật đầu, phóng xuất ra hữu hảo tín hiệu. Doãn Nhi cùng Jessica không giống, Doãn Nhi cũng lấy mỉm cười đáp lại, đồng thời chủ động nói, như lúc ban đầu tỷ tỷ, trung thu vui vẻ. Lý Như Sơ cũng cười đáp lại, sau đó hỏi nói, Doãn Nhi, các ngươi uống chút gì không cà phê? Nô, hương thảo mô xạ, ly lớn, lại đến mấy phần bánh ngọt. Ha ha, ta thế nhưng là cố ý không có ăn điểm tâm đâu, Doãn Nhi thẳng thắn cởi mở nói. Được rồi. Lý Như Sơ rất thích Doãn Nhi như thế tính cách. Doãn Nhi mang theo Lâm Duẫn Chân cùng Sa Tuấn Hiển, hướng An Lương ngự dụng bảo tọa đi đến. Hôm nay, khách hàng vẫn như cũ rất ít, Doãn Nhi cũng không có cái gì đặc biệt nguy trang, chỉ là mang một cái mũ lưỡi chai, mặc tương đối hưu nhàn mà thôi. An Lương một chút nhận ra Doãn Nhi, hắn lộ ra tiểu dung, "Doãn Nhi, ngươi làm sao cũng tới?" Doãn Nhi cũng không tỉ hiểm, trực tiếp ngồi xuống An Lương bên người, cùng An Lương khoảng cách rất gần, nàng kiều hành một tiếng, "Làm sao chẳng lẽ ổn bà không hy vọng ta tới sao?" An Lương không có trả lời Doãn Nhi, mà là khách khí nói, "Duẫn Chân tỷ, Tuấn Hiền ca, mời ngồi." Ba người vừa mới ngồi xuống chỉ chốc lát, một tên nhân viên cửa hàng đầu ba ly cà phê tới, còn có một số bánh mì bánh ngọt, Lý Như Sơ cũng không có tự mình tới. Lý Như Sơ luôn luôn như vậy quan tâm, vì An Lương cân nhắc tốt hết thảy. Doãn Nhi không có khách khí ăn ăn uống uống lên, còn hô, "Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi cũng không có ăn điểm tâm, cùng một chỗ ăn à?" Lâm Duẫn Chân chỉ là yên lặng uống cà phê, Sa Tuấn Hiển thì có chút câu thúc, "Ngươi cái này chú mèo ham ăn, cũng không sợ béo lên." An Lương dùng một loại cương triều ngữ khí nói. Doãn Nhi nũng nịu nhẹ nói, "Chẳng lẽ ta béo lên, ổn bà không vui sao?" Chưa xong đợi tiếp theo. Gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 374, lựa chọn Sika. Trở xuống là gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Doãn Nhi biểu hiện có một ít lớn mật, tỷ tỷ nàng Lâm Duẫn Chân còn tại đối diện đâu, nàng thế mà chủ động khiêu khích An Lương, hay là vô cùng mập mờ khiêu khích. Đối mặt Doãn Nhi mập mờ khiêu khích, An Lương lúng túng vào đầu, liếc qua Lâm Duẫn Chân, sau đó mới ho khan nói, "Khụ khụ, Tuấn Hiền ca, ngươi ăn trước điểm tâm. Sau đó, chúng ta đi nham chủ động bên kia." Úc Sa Tuấn Hiển cũng không có hỏi thăm, vì cái gì còn muốn đi nham chủ động, chỉ là cầm lấy một cái sữa hương diện bao bắt đầu ăn. Doãn Nhi uống một ngụm cà phê, để ly xuống về sau, nghiêng đầu nhìn về phía An Lương, "Ồ ạ, ta cũng muốn đi nham chủ động bên kia." An Lương không hiểu nói, "Ngươi đi làm gì, ta cùng Tuấn Hiển ca quá khứ là chuyện công việc, không phải đi chơi." "Ta liền muốn đi hừ hừ, ta mau mau đến xem biến hóa, ta còn muốn đi hai ô mai đâu." Doãn Nhi nũng nịu lấy nói, nàng song tay nắm lấy An Lương cánh tay phải, có chút lung lay. An Lương đầu hàng nói, "Được được được, cùng đi." "Doãn Nhi, ngươi chờ một hồi, đừng chỉ nhớ mình ăn cỏ dâu, cũng phải cấp Lâm Á Di mang một chút trở về, biết sao?" Tốt, A Doãn Nhi cười vui vẻ. Sa Tuấn Hiển trầm mặc ăn sữa hương diện bao, ăn một cái về sau, lại cầm lấy cái thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba, sau đó là cái thứ tư, thẳng đến cái thứ năm thời điểm, Lâm Duẫn Chân thực tế là nhìn không được, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Doãn Nhi ở một bên thuận miệng nói nói, "Tỷ tỷ, ổ bạ nhà bánh mì cùng bánh ngọt, ăn thật ngon, ngươi nếm thử nha, đừng chỉ uống cà phê, thử một chút cái này sách rẹ mì rẹ tô. Tuyệt đối là thủ đô món ngon nhất sách rẹ mì rẹ tô." Sa Tuấn Hiển sắc mặt đỏ lên tán thành nói, "Cái này mì sợi bao là ta đến qua, món ngon nhất mì sợi bao." Lâm Duẫn Chân cũng là sắc mặt đỏ lên thử một cái sách rẹ mì rẹ tô. Mặc dù hương vị rất tốt, nhưng Lâm Duẫn Chân hay là ngụm nhỏ ăn. Lộ ra vô cùng có giáo dưỡng. Tiếp cận lúc 9 giờ rưỡi, mọi người mới uống xong cà phê, An Lương đề nghị, "Tuấn Hiền ca, chúng ta cùng đi nham chùa động đi." Sa Tuấn Hiền gật đầu, "Được rồi." Doãn Nhi ngồi tại ghế dài bên ngoài, nàng trước một bước đứng dậy, cùng An Lương cũng đứng dậy về sau, nàng tự nhiên mà vậy kéo lại An Lương tay nhỏ cánh tay. Lâm Duẫn Chân khẽ nhíu mày, đem Doãn Nhi động tác thu tại đáy mắt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Như cùng nàng lúc trước lựa chọn Sa Tuấn Hiền thời điểm, người trong nhà mặc dù khuyên can qua, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngăn cản. Hiện tại, Doãn Nhi cũng có lựa chọn của mình, Lâm Duẫn Chân mặc dù không thích, nhưng cũng không có can thiệp ý tứ. Lý Như Sơ cũng trông thấy Doãn Nhi kéo lại An Lương động tác, nhưng Lý Như Sơ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không có bất luận cái gì ăn dâm phản ứng. Đối với Lý Như Sơ mà nói, nàng chỉ là hy vọng lưu tại An Lương bên người. Về phần có hay không tên phần, hoặc là An Lương có hay không những nữ nhân khác, Lý Như Sơ đều không phải quá để ý. Có lẽ, một số người không thể nào hiểu được Lý Như Sơ ý nghĩ, nhưng là Lý Như Sơ ý nghĩ chính là như thế mà thôi. Chẳng lẽ Lý Như Sơ nhất định để An Lương toàn tâm toàn ý, nếu như An Lương làm không được toàn tâm toàn ý, liền rời đi An Lương sao? Rời đi An Lương lại có cái gì mới lựa chọn tùy tiện tuyển một người bình thường sinh hoạt vậy không bằng lưu tại An Lương bên người đâu. Lý Như Sơ tại An Lương bên người đã thành thói quen An Lương tồn tại. Lại thêm, bởi vì An Lương ưu tú, Lý Như Sơ cũng chướng mắt người bình thường. Cho nên, Lý Như Sơ ý nghĩ, thật đúng là không có cái gì không đúng, chỉ là giữa người và người lựa chọn cùng ý nghĩ cũng không giống nhau mà thôi. Phía ngoài công cộng bãi đỗ xe, An Lương mang theo Doãn Nhi đi hướng hốt chờ cậy ẻn, mà Sa Tuấn Hiển cùng Lâm Duẫn Chân thì đi hướng một cỗ lên á ô tô. An Lương vừa mới giải tỏa cửa xe, liền phát hiện Sa Tuấn Hiển cùng Lâm Duẫn Chân tình huống, hắn hô: "Tuấn Hiển ca, Duẫn Chân tỷ, các ngươi tới cùng một chỗ à, chỉ lái một xe quá khứ, miễn cho lãng phí dầu nhiên liệu." Sa Tuấn Hiển nhẹ gật đầu, đáp ứng: "Được rồi." Sau đó, hai người đi hướng hốt chờ cậy ẻn, ngồi xuống xếp sau vị trí. An Lương khởi động động cơ, hướng nham chùa động tiến đến, hắn một bên lái xe, vừa nói do nói: "Chúng ta cái này bên trong khoảng cách nham chùa động rất gần, đi Olim tiếp khắc nhanh chóng đường chỉ cần hơn chục phút." Sa Tuấn Hiền trong mắt để lộ ra ao ước đánh giá Porsche Ken đồ vật bên trong, quan sát một hồi, mới dò hỏi: "Chiếc xe này, không rẻ đi?" An Lương tùy ý đáp lại nói: "Mua lúc mua, có giá ưu đãi cách, cuối cùng toàn bộ giấy chứng nhận làm được hoa 400 triệu." Sa Tuấn Hiền nuốt một ngụm nước bọt, 400 triệu Hàn Nguyên đối với Sa Tuấn Hiền đến nói, hay là quá xa, hơi xa một chút. ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Doãn Nhi, thuận miệng tiếp ứng nói, "Ồp ạ, ta cũng muốn học lái xe." Dựa theo Hạ Quốc tuổi tác phương pháp tính toán, Doãn Nhi mới 29 tuổi. Trước đó, Doãn Nhi một mực tại S công ty giải trí tiếp nhận huấn luyện luyện tập, trọng yếu nhất lo lắng vấn đề chính là có thể hay không thuận lợi xuất đạo, tự nhiên không có thời gian học lái. Hiện tại, sống qua gian nan nhất thời kỳ, cũng coi là khổ tận cam lai, mặc dù thời gian rất ít, nhưng chen một điểm ra học lái xe, dựa theo Hàn Quốc điều khiển giấy phép đơn giản giáo trình, ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. An Lương cười nói, "Tốt chờ ngươi học xong, đưa ngươi một chiếc xe." Doãn Nhi hoan hô hỏi nói, "Ồp ạ, ngươi muốn đưa ta xe gì a?" "Ngươi thích gì?" An Lương cũng không thèm để ý nói, dựa theo An Lương trước mắt tài phú mà nói, bình thường ô tô, thật đúng là không tính là gì. "Nô, ta cũng muốn hót chờ." Doãn Nhi vô cùng đáng thương hỏi nói, "Có thể chứ?" An Lương cười lên ha hả, "Có cái gì không thể đến lúc đó, mua một cô hót chờ 922 đi." Doãn Nhi như là tiểu tài giống như mê, Tuấn hỏi nói, "Cái kia hót chờ 922 bao nhiêu tiền a?" Ngồi ở hàng sau cái Lâm Duẫn Chân cùng Sa Tuấn Hiển, cùng lộ ra cười khổ thần sắc, An Lương cùng Doãn Nhi hai người, tựa hồ đem hai người bọn họ xem như người trong suốt đi. "Nô, cũng hẳn là muốn 400 triệu tả hữu đi." An Lương không quá xác định nói, bởi vì Porsche 922 khác biệt phối trí, khác biệt chuyển vận mã lực, giá cả chênh lệch tương đối lớn. Doãn Nhi vui vẻ nói, "Ta ơn ổn ạ." Lâm Duẫn Chân lông mày thật sâu nhăn lại, Doãn Nhi cùng An Lương đến tuột cùng là quan hệ như thế nào, một cô giá trị 400 triệu xe, An Lương thế mà cũng muốn đưa, nghe An Lương ngữ khí, cũng không giống là nói đùa, chẳng lẽ là thật muốn đưa sao? Sa Tuấn Hiền chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, hắn cảm giác hắn cùng An Lương hoàn toàn không phải người của một thế giới loại. Mười mấy phút đồng hồ về sau, An Lương mang theo Doãn Nhi ba người đến nham chủ động. Cho dù là Tết Trung Thu trong lúc đó, cũng không có nghỉ ngơi, mà là thay phiên nghỉ ngơi. Hôm qua, Lâu Duy Tuấn đã nghỉ ngơi, hôm nay là Đỗ Ân Minh nghỉ ngơi, hắn trở về Cao Dương thành phố, chuẩn bị về thăm nhà một chút. An Lương nghe nói, Đỗ Ân Minh muốn tại quê quán vui còn thôn tu xây nhà, cũng không biết là thật là giả. "Hội trưởng, Trung Thu vui vẻ." "Lâm Doãn Nhi tiểu thư, Trung Thu vui vẻ." Lâu Duy Tuấn khách khí nói, sau đó đánh giá Doãn Nhi ba người, hắn nhận biết Doãn Nhi, cũng biết Doãn Nhi địa vị rất cao. Dù sao, tiền tố, thế nhưng là treo a ảm, ý gì đâu. "Danh Tuấn ca, vất vả, Tết Trung Thu còn phải đi làm." An Lương vừa cười vừa nói, sau đó giới thiệu nói, "Cái này một vị là Doãn Nhi tỷ tỷ Lâm Duẫn Chân, đây là Duẫn Chân tỷ vị hôn phu Sa Tuấn Hiển." "Duẫn Chân tỷ, Tuấn Hiển ca, đây là nông vụ khóa Lâu Duy Tuấn ban trưởng." Sa Tuấn Hiển chủ động chào hỏi, "Lâu khóa trưởng, Trung Thu vui vẻ." "Sa Tuấn Hiển tiên sinh, Lâm Duẫn Chân nữ sĩ, Tết Trung Thu vui vẻ." Lâu Duy Tuấn khách khí chào hỏi. An Lương vùi tay nói, "Các ngươi lẫn nhau ở giữa không cần khách khí như thế, Danh Tuấn ca, ngươi mang Tuấn Hiển ca đi số 1 lều lớn cùng số 2 lều lớn nhìn xem, để Tuấn Hiển ca nhìn xem tổ ong." "Nô, Doãn Nhi, Duẫn Chân tỷ, ta mang các ngươi đi hái ô mai đi." Sa Tuấn Hiền gật đầu đáp ứng nói, "Được rồi." Sau đó, Sa Tuấn Hiền nhìn về phía Lâu Duy Tuấn, kế tiếp theo nói, "Vậy liền phiền phức Lâu khóa trưởng." Sa Tuấn Hiền biết, đây là An Lương khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua khảo nghiệm, vậy liền 100% có thể gia nhập An Lương xí nghiệp. Nếu như không có thông qua, mặc dù không nói không thể gia nhập xí nghiệp, nhưng đoán chừng gia nhập xí nghiệp về sau, cũng sẽ không có quá tốt tiềm lực phát triển, chỉ có thể là xem ở Doãn Nhi trên mặt mũi, an bài một cái chức quan nhàn tản đi. "Ta nhất định phải theo dựa vào năng lực của mình đạt được tán thành." Sa Tuấn Hiền trong lòng âm thầm thế nói. Lâu Duy Tuấn cũng khách khí gật đầu, "Bên này, Sa tiên sinh." An Lương thì mang theo Doãn Nhi cùng Lâm Duẫn Chân đi hướng thứ ba lều lớn. Thứ ba lều lớn cũng làm vô thượng bồi dưỡng cải tạo, toàn bộ lều lớn thực hiện vô thượng nhưỡng hoàn cảnh, mặc dù toàn bộ lều lớn có 2.000 mở diện tích, nhưng thực tế lợi dụng diện tích chỉ có 6100 m². Doãn Nhi cùng Lâm Duẫn Chân đi cùng một chỗ, nàng vì Lâm Duẫn Chân giới thiệu nói, "Tỷ tỷ, những này ô mai đều là đặc biệt bồi dưỡng, hương vị phi thường tốt." Lâm Duẫn Chân nhìn một chút cách đó không xa An Lương, hạ giọng lại một lần hỏi, "Doãn Nhi, ngươi cùng hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hắn vì cái gì như thế sủng ngươi?" Doãn Nhi hơi đỏ mặt, há hốc mồm, sau đó nói, "Ta thích ổp ạ, ổp ạ cũng thích ta, nhưng ổp ạ là hoa tâm quỷ, hắn cũng thích xỉ cả tỷ, còn có xỉ cả tỷ mội mội tiểu thủy tinh. Mặt khác, ta cùng ổp ạ cái gì cũng không có phát sinh." Lâm Duẫn Chân tâm tình có mấy phần bực bội, "Vậy ngươi định xử lý như thế nào?" Doãn Nhi cười khẽ một tiếng, "Thuận theo tự nhiên. Tỷ tỷ, nói thật ra, gặp phạ ổp ạ về sau, ta phát hiện, ta nhìn nam nhân khác thời điểm, luôn luôn bắt bọn hắn cùng ổp ạ đối so. Sau đó, ta cho rằng, hay là ổp ạ tốt nhất." Lâm Duẫn Chân rất muốn nhà rảnh, Tết Trung Thu có thể tùy ý đưa tặng giá trị vượt qua 401 triệu lễ vật, mà lại cũng có thể tùy tiện hứa hẹn đưa tặng giá trị 400 triệu tả hữu ô tô, hay là nghiêm túc lời hứa loại kia. Nam nhân như vậy, lại có bao nhiêu người hơn được? Mặc dù tiền tài không thể thay đồng hồ hết thảy, nhưng ở nhiều khi, nó liền đại biểu tâm ý trình độ. Thế giới bản chất như thế, không quan hệ nguyên nhân khác. Nếu như hắn lựa chọn xỉ cả đâu, Lâm Duẫn Chân hỏi thăm một cái vấn đề mấu chốt. Chưa xong đợi tiếp theo. Gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 375, bản lĩnh thật sự, ý kiến hay. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Thứ ba lều lớn. Lâm Duẫn Chân hỏi thăm Doãn Nhi một cái vấn đề mấu chốt nhất, nếu như An Lương lựa chọn Jessica mà không có lựa chọn Doãn Nhi, kia sẽ làm thế nào đâu? Đối mặt khó giải quyết như vậy vấn đề, Doãn Nhi chỉ là nhìn thoáng qua cách đó không xa An Lương, sau đó cười nhạt nói, "Không sao, A lựa chọn Sika, vậy liền lựa chọn Sika được rồi, dù sao ta cũng là sẽ không bỏ rơi." Lâm Duẫn Chân lắc đầu, Doãn Nhi quả cường, như cùng nàng lúc trước đồng dạng, vô luận như thế nào, cũng muốn cùng Sa Tuấn Hiền cùng một chỗ. Cho dù là hiện tại, Sa Tuấn Hiền kinh tế tình huống không tốt lắm, nhưng Lâm Duẫn Chân vẫn không có hối hận. Số 1 lớn trong dạng, Sa Tuấn hiện tại lâu Nhuy Tuấn cùng đi, tra xét thùng nuôi ong tình huống, hắn cũng không có mở dương xem xét, mà là khoảng cách gần quan sát ong mật ra ra vào vào. Ong mật sinh động trình độ rất cao, Hạ Quốc ong mật chỉ bất quá, lều lớn diện tích như thế nhỏ, như thế nào trèo chống một cái bầy ong. Sa Tuấn hiện quan sát mấy phút đồng hồ, chuyển di mục tiêu, bắt đầu quan sát lều lớn tình huống. Vô thượng hóa bồi dưỡng sao? Sa Tuấn hiện liếc một cái, liền kế tiếp theo quan sát, chủ yếu là quan sát dưa hấu dây leo cùng dưa hấu hoa tình huống. Bởi vì lều lớn bồi dưỡng, lại thêm vô thượng bồi dưỡng, dưa hấu dây leo thời kỳ nở hoa không hạn chế sao, tùy thời tùy chỗ đều có dưa hấu hoa nở. Thả Sa Tuấn hiện ngồi xổm người xuống, tự quan sát kỹ lấy dưa hấu hoa tình huống, cũng quan sát đến rơi nhụy hoa, lột sắc thành dưa hấu trái cây tình huống. Siêu trưởng thời kỳ nở hoa, lại thêm nhà ấm hoàn cảnh, tùy thời tùy chỗ đều là dưa hấu thành thục khí hậu điều kiện, dưa hấu hoa một năm bốn mùa không gián đoạn mở ra, ngược lại cũng không phải là không thể nuôi sống một đám ong mật. Sa Tuấn Hiển làm có kết luận. Lâu khóa trưởng, trải qua ta sơ bộ phán đoán, dựa theo nhà ấm hoàn cảnh, lại thêm dưa hấu hoa nở rộ mật độ, những này ong mật tại cái này bên trong hẳn là có thể sống sót phát triển. Bất quá, ong mật tộc đàn số lượng đem có rất lớn hạn chế. Sa Tuấn Hiển giải thích lấy phân tích ra được tình huống. Lâu Duy Tuấn nhẹ gật đầu, Hạ Quốc ong mật bầy tại lều lớn bên trong phòng ấm có thể sống sót kết luận đã được đến nói phong ong mật trại chăn nuôi chuyên gia khẳng định. Sa tiên sinh, dựa theo phán đoán của ngươi, những này ong mật có khả năng hay không sản xuất mật ong đâu? Nếu như có thể sản xuất mật ong, như vậy sản xuất mật ong có bao nhiêu có khả năng hay không sản xuất ong chúa mật? Lâu Nhuy Tuấn đem An Lương quan tâm vấn đề toàn bộ tuân hỏi lên. Sa Tuấn Hiền không có trả lời ngay, mà là suy nghĩ, không sai biệt lắm cân nhắc một phút, Sa Tuấn Hiền mới lắc đầu, ta không xác định, trước mắt tin tức quá ít, căn bản là không có cách làm ra phán đoán. Đồng thời, ta chủ yếu nghiên cứu phương hướng là hồ điệp, mà không phải ong mật. Muốn biết càng nhiều tin tức hơn, cần càng nhiều nghiên cứu mới có thể làm ra cuối cùng phán đoán. Tuy nói Sa Tuấn Hiền rất muốn đạt được làm việc cơ hội, nhưng hắn cũng không có lung tung thổi phồng, càng không nói gì thêm có hắn tại. Ong mật bầy sinh mật lượng tăng lên nhiều ít hơn bao nhiêu, mà là thực sự cầu thị nói ra cái nhìn của mình. Nếu như chỉ là đoán chừng đâu, Sa tiên sinh cho rằng cái này bầy ong sinh mật lượng là bao nhiêu? Lâu Nhuy Tuấn lại một lần nữa dò hỏi. Sa Tuấn Hiền quan sát đến lều lớn bên trong tình huống. Mặc dù lều lớn chỉ có 2,000 m, nhưng ong mật thể tích quá tiểu, liếc nhìn lại cũng vô pháp đem tất cả ong mật thu hết trong mắt. Sa Tuấn Hiền tại số một lớn trong dạp dục dịch, quan sát các cái khu vực ong mật đại khái số lượng. Không sai biệt lắm sau 20 phút, Sa Tuấn Hiền mới đi về Lâu Nhuy Tuấn bên người. Trải qua vừa mới quan sát, ong mật số lượng hẳn là tại 4.000 đến khoảng 6.000 con, xa còn lâu mới có được đạt tới tiêu chuẩn dương 5 vạn con số lượng. Bất quá, bởi vì hút mật hoàn cảnh ưu việt, dựa theo quan sát của ta, ong mật hút mật hiệu suất đề cao rất nhiều, cũng chính là có thể thu hoạch được càng nhiều mật ong. Chỉ bất quá, càng tấp nập hút mật số lần, cũng mang ý nghĩa tiêu hao càng nhiều năng lượng, ong mật cũng sẽ ăn hết càng nhiều đồ ăn, tiêu hao càng nhiều mật ong. Sa Tuấn Hiền nói ra một đống lớn suy luận. Cuối cùng kế tiếp theo nói, dựa theo suy đoán của ta, sinh mật lượng hẳn là rất ít, có hay không 2.000 khắc cũng là vấn đề lớn, thậm chí có khả năng không sinh mật, mà là dùng cho sinh sôi càng nhiều ong thợ. Lâu Nhuy Tuấn cũng không có làm ra đánh giá, chỉ là gật đầu nói, được rồi, Sa tiên sinh, chúng ta cùng đi số 3 lều lớn tìm kiếm hội trưởng đi. Được rồi, Sa Tuấn Hiền cũng không có bởi vì Lâm Duẫn Nhi quan hệ, liền giả bộ. An Lương đã an bài Lâu Nhuy Tuấn tiến hành cùng loại phỏng vấn khảo nghiệm, điều này nói rõ Lâu Nhuy Tuấn 10 điểm nhận thư mặc cho, 10 điểm bị An Lương coi trọng, Sa Tuấn Hiền tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra cái gì không thích hợp hành vi. Sa Tuấn Hiền cùng Lâu Nhuy Tuấn hai người cùng đi đến thứ 3 lều lớn, tìm được ngay tại thu thập ô mai ba người, Lâu Nhuy Tuấn ho nhẹ một tiếng, hội trưởng. An Lương quay đầu nhìn sang, cười hỏi, tình huống hiểu rõ. Đúng vậy, hội trưởng. Lâu Nhuy Tuấn trả lời về sau, kế tiếp theo nói, ta cho rằng Sa tiên sinh có nhất định chuyên nghiệp tiêu chuẩn, đề nghị để Sa tiên sinh tiếp nhận ong mật công việc nghiên cứu. Trước mắt, ong mật công việc nghiên cứu chính là ngoại xính nói phong ong mật trại chăn nuôi chu vi, mặc dù chu vi kỹ thuật thực lực quá cứng, kinh nghiệm cũng 10 điểm phong phú, nhưng dù sao chu vi không phải người một nhà, mà là nói phong ong mật trại chăn nuôi người. Nếu như Sa Tuấn Hiền có thể nâng lên ong mật nghiên cứu làm việc, tuyệt đối là một chuyện tốt. Có đúng không Tuấn Hiền ca, người ý tứ như thế nào? An Lương hỏi đến Sa Tuấn Hiền. Lâu Nhuy Tuấn 10 điểm hiểu chuyện xen vào nói, không có ý tứ, hội trưởng, ta tìm Ân Minh còn có chút sự tình, tạm thời rời đi trước. Lâu Nhuy Tuấn rất tinh mắt, tình huống hiện tại rõ ràng là người trong nhà thảo luận, hắn mau chóng rời đi vi diệu. Sa Tuấn Hiền khẽ gật đầu, ta bên này không có vấn đề, nghiên cứu ong mật làm việc ta rất thích. An Lương cười ha hả, được rồi, đã Tuấn Hiền ca cũng thích nghiên cứu ong mật, cái kia hậu thiên qua tới làm đi có vấn đề sao? Cái này, Sa Tuấn Hiền có mấy phân bắt đầu ngại ngùng. An Lương bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu cười nói, Tuấn Hiền ca, ngươi qua đây làm việc trước thời điểm mỗi một tháng tiền lương 10 triệu, nếu có thành quả nghiên cứu gì chúng ta lại kế tiếp theo tăng lên tiền lương, như thế nào? Sa Tuấn Hiền trước mắt tiền lương vẹn vẹn có 3-4 triệu mà thôi, lập tức tăng lên đến 10 triệu, đã tương đương không tệ, chí ít tại thủ đô địa khu cũng vượt qua bình quân thu nhập. Lâm Duẫn Chân ở một bên âm thầm thở dài, dạng này tiền lương trình độ, hẳn là xem ở Doãn Nhi mặt mũi đi, nếu không, chỉ cần một đại giới, liền có thể tại trong đại học thông báo tuyển dụng càng đối khẩu tốt nghiệp học sinh. Sa Tuấn Hiền sắc mặt đỏ lên, hữu tâm biểu thị tiền lương trình độ quá cao, trình độ của hắn không đạt được, nhưng suy nghĩ một chút mình hôn kỳ, suy nghĩ một chút mua phòng áp lực, cuối cùng vẫn là trầm mặc gật đầu, biểu thị đáp ứng tiếp nhận. Doãn Nhi tựa hồ không có chú ý ba người giao lưu, nàng chính đang ăn trộm ô mai. Từ ban đầu đi tiến vào thứ ba lều lớn, nàng vẫn tại ăn cỏ dâu, ăn cho tới bây giờ, nàng không ngừng lại. Đúng, Tuấn Hiền ca, ngươi đi làm khoảng cách, hẳn là có một ít xa đi công ty phương diện cho ngươi phối một cỗ hiện đại xe con, chỉ là phổ thông hiện đại xe con, còn hy vọng Tuấn Hiền ca không muốn ghét bỏ. An Lương dùng một loại áy náy ngữ khí nói. Lần này, Sa Tuấn Hiền liền vội vàng khoát tay nói, không cần, thật không cần, nham chùa động có trạm xe lửa, ta có thể ngồi xe lửa tới. Nham chùa động trạm xe lửa, khoảng cách có một chút xa, nếu như đi bộ, chí ít cần 20 phút. Bởi vì ở vào nông nghiệp trong khu, cũng không có xe buýt, trừ xe cá nhân, chính là xe taxi. Vô luận là mỗi ngày đi đường, hay là mỗi ngày ngồi taxi, đồng đều không phải cái gì tốt lựa chọn. Trước đó, tại công cộng bãi đỗ xe thời điểm, An Lương liền đoán được, kia một cố lên á xe con, hẳn là Lâm Ba Ba xe, mà không phải Sa Tuấn Hiển. Cho nên, An Lương mới quyết định cho Sa Tuấn Hiển phối một chiếc xe. Lại nói, một cố phổ thông hiện đại xe con mà thôi, cũng chính là không đủ 20 triệu Hàn Nguyên tiết tấu, tùy tiện đưa cho Doãn Nhi hoa quả, cà phê, bánh mì bánh ngọt, cũng không chỉ như vậy một điểm tiền rồi. Tuấn Hiển ca, ngươi khỏi phải cự tuyệt, công ty phối xe, ngươi chỉ có quyền sử dụng, sở thuộc quyền còn là công ty. Lại nói, công ty cho Tuấn Hiển ca phối xe, chỉ là vì tại có cần thời điểm, an bài Tuấn Hiển ca tăng ca. Chẳng lẽ Tuấn Hiển ca không thể tiếp nhận tăng ca sao? An Lương vừa cười vừa nói. Đã An Lương đã nói như thế, Sa Tuấn Hiển còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đồng thời chân thành mở miệng nói, hội trưởng, tạ ơn. An Lương ra vẻ cả giận nói, Tuấn Hiển ca, như thế sinh phân làm gì? Sa Tuấn Hiển kiên duy trì ý kiến của mình nói, ở công ty vẫn là gọi hội trưởng đi. Sa Tuấn Hiển còn chưa nói hết, hắn kỳ thật muốn nói, hắn cũng không hy vọng công ty cái khác nhân viên đối với hắn mắt khác đối đãi, cho là hắn là cá nhân liên quan cái gì. Lâm Duẫn Chân ở một bên, âm thầm cảm thán An Lương xử sự thủ đoạn, như thế mượt mà đối đãi người bên cạnh, khó trách Doãn Nhi kiên định lựa chọn An Lương. Đối với Sa Tuấn Hiển trả lời, An Lương bất đắc dĩ cười cười, sau đó tùy ý nói nói, ta đi xem một chút Doãn Nhi đang làm gì. Sau khi nói xong, An Lương hướng Doãn Nhi đi tới. Doãn Nhi vừa ăn ô mai, một bên đem ô mai chứa vào hộp, An Lương đi tới về sau, Doãn Nhi tuân hỏi nói, "Ồ ạ, ngươi cùng Tuấn Hiển ồ ạ đang tốt." An Lương nhẹ gật đầu, "Ngươi đã ăn nó chưa?" Doãn Nhi hì hì cười nói, "Còn không có đâu." "Vậy là tốt rồi bằng không, chờ một lát buổi trưa hải sản nồi lẩu, ngươi liền ăn không dưới." An Lương cố ý nhìn một chút Doãn Nhi phần bụng, tựa hồ tại quan sát, nàng đến tột cùng đã ăn no chưa. Doãn Nhi sắc mặt đỏ lên, sau đó có chút thở phì phò nói, "Ồ ạ, giữa trưa có hải sản nồi lẩu, ngươi vì cái gì không nói sớm đâu kỳ thật, ngay cả tiếp theo ăn hơn nửa giờ ô mai." Doãn Nhi không sai biệt lắm ăn no. An Lương phản hỏi nói, "Cho dù ta chưa hề nói, ngươi cũng hẳn là nghĩ đến, giữa trưa khẳng định phải lưu lại ăn cơm nha." Doãn Nhi nũng nịu lấy giữ chặt An Lương cánh tay đung đưa, "Ta mặc kệ, chán ghét ồp ạ, ngươi luôn luôn khi dễ ta." Mấy vị cùng An Lương mật thiết liên hệ nữ tính bên trong, Doãn Nhi thích nhất nũng nịu, thậm chí vượt qua tiểu thủy tinh tiết tấu, nhưng một số thời khắc, Doãn Nhi lại 10 điểm hiểu chuyện, quả thực là bách biến ma nữ. An Lương nhìn xem nũng nịu Doãn Nhi, cố ý rêu cợt nói, "Doãn Nhi, đây chính là chính ngươi ăn nhiều như vậy ô mai, không có người ép buộc ngươi à?" Doãn Nhi đen nhánh con mắt có chút nhất chuyện, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Kỳ thật, lựa chọn ai là một vấn đề nghiêm trọng. Cảm tạ. Thế đạo này thật đâm, khen thưởng 2888, 8 chỉ qua, khen thưởng 588, chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 376, ta lại đến rồi. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Trước mắt, An Lương tiếp xúc mật thiết muội tử, chỉ có Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi, còn có Trịnh Thị tỷ muội. Đã từng cùng An Lương liên lụy rất sâu Văn Đấu Ngưng cùng Tô Thời Vũ, về nước về sau, liền một mực không có tin tức. An Lương ý đồ liên lạc qua Tô Thời Vũ, hy vọng hiểu rõ Văn Đấu Ngưng thương thế, nhưng một mực liên lạc không được, hai người phảng phất mai danh nhận tích đồng dạng. Đến tại thời thiếu nữ Thái Nghiên cùng An Nhi, các nàng cùng An Lương quan hệ, mặc dù cũng tương đối gần, nhưng cũng giới hạn trong tin nhắn liên hệ, chân chính gặp mặt thời gian cũng không phải là rất nhiều. Còn có một cái cùng An Lương gặp mặt thời gian rất nhiều muội tử, nhưng chủ động từ bỏ An Lương, đó chính là hội trưởng trợ lý Liêu Thụy Hi. Tại trong các nàng, Doãn Nhi là yêu nhất nũng nịu một cái. Nàng giờ phút này hai tay giữ chặt An Lương thủ đoạn, có chút lung lay, mở miệng nói, "Ồp ạ, ta biết làm sao bây giờ." "À, làm sao bây giờ a?" An Lương dò hỏi, hắn ngược lại muốn xem, Doãn Nhi nghĩ ra biện pháp gì tốt, không phải là hoãn lại ăn cơm trưa thời gian một điểm hay là hai điểm. Nhưng mà, An Lương rất nhanh liền biết, mình sai rất không hợp thói thường. Doãn Nhi khẽ cười nói cách khác, "Ồp ạ đồng ý lạc." An Lương mới không có mắc lửa, mà là hỏi nói, "Ngươi nói trước đi nói nhìn." "Ồp ạ." Doãn Nhi ý đồ lại nũng nịu, nhưng An Lương chỉ là cười xấu xa lấy không nói lời nào. Doãn Nhi kiều hình nói, "Ồp ạ, trong chúng ta buổi trưa tùy tiện ăn một điểm, ban đêm lại ăn hải sản nồi lẩu, thế nào?" An Lương trợn trắng mắt, hắn còn tưởng rằng chỉ là chỉ hoãn 1-2 giờ sự tình, nhưng ai biết thế mà muốn chỉ hoãn đến ban đêm. Vừa vặn, lúc này, Lâm Duẫn Chân cùng Sa Tuấn Hiển cũng đi tới, Lâm Duẫn Chân dò hỏi: "Doãn Nhi, ngươi vừa đang làm gì?" Lâm Duẫn Chân trông thấy Doãn Nhi tại cùng An Lương nũng nịu. "Tỷ tỷ, ồ ạ khi dễ ta." Doãn Nhi lập tức tố cáo. An Lương vội vàng giơ lên một cái khác không có bị Doãn Nhi nắm chặt tay, giải thích: "Duẫn Chân tỷ, đừng hiểu lầm." An Lương đơn giản giải thích một chút, sau đó cười khổ nói: "Doãn Nhi, ta làm sao lại khi dễ ngươi?" Lâm Duẫn Chân nghe An Lương tự thuật, thế mà đứng tại Doãn Nhi một bên, "An Lương, buổi tối hôm nay đi nhà chúng ta bên trong ăn cơm đi." An Lương minh bạch Lâm Duẫn Chân ý tứ, nàng ý tứ hẳn là cảm tạ mình, cho Sa Tuấn Hiển một cái lương cao làm việc. Doãn Nhi ở một bên tán thành đồng ý nói, "Tỷ tỷ nói đúng ạ, buổi tối hôm nay ngươi đi nhà chúng ta bên trong ăn cơm, chúng ta ở nhà bên trong làm hải sản nồi lẩu, ta nhìn đây là ý kiến hay." An Lương cân nhắc một phen, không biết là có hay không hẳn là đáp ứng. Nếu như An Lương đi Lâm gia ăn cơm chiều, như vậy Lý Như Sơ hôm nay liền muốn một người ăn cơm chiều. Hiện tại là tiết trung thu nghỉ thời gian, kinh doanh thời gian chỉ đến 4 giờ chiều, sau đó đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lý Như Sơ tại thủ đô vô thân vô cố, không tiếp tục kinh doanh về sau, nàng cũng chỉ có thể về nhà. An Lương không ở nhà bên trong thời điểm, Lý Như Sơ đương nhiên cũng liền ở nhà một mình. đem Lý Như Sơ một người ở nhà bên trong, mà chính hắn đi Lâm gia. An Lương thẹn trong lòng dây dứt, nhưng mà bởi vì Doãn Nhi mời, An Lương lại có chút tâm động, muốn buổi tối hôm nay đi Doãn Nhi nhà bên trong ăn cơm. Không thể không nói, An Lương chính là một cái xoắn suýt đảng, cả cùng tay gấu đều chiếm được lộ trình, hay là gánh nặng đường xa, thiếu niên à, chậm rãi cố lên nha. Ôpa, ngươi có đáp ứng hay không mà Doãn Nhi lại cơ An Lương cánh tay. An Lương trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt à, đừng giao, nhanh chóng An Lương cố ý khoa trương. Tại Doãn Nhi đình chỉ lay động cánh tay về sau, An Lương kế tiếp theo nói, vậy chúng ta giữa chưa ăn cái gì đâu, muốn hay không đi Khương Hổ Đồng bên kia ăn thịt nướng. Không đi, Doãn Nhi bị tức giận khẽ nói, tại bình thường, Doãn Nhi rất thích ăn thịt nướng, nhưng bây giờ, Doãn Nhi ăn cỏ dâu ăn đến rất chướng tiết tấu, làm sao ăn thịt nướng à? Lâm Doãn Chân nhìn một chút thời gian, vẫn chưa tới 12 giờ, nàng đề nghị, không bằng trong chúng ta buổi trưa cũng về nhà ăn cơm đi. Doãn Nhi vội vàng đáp ứng, tốt, Doãn Nhi ý nghĩ là, An Lương đã qua, cũng không thể lại chúng đổ rời đi. Đã Doãn Nhi cùng Lâm Doãn Chân đều quyết định, An Lương cũng không có phản bác, hắn mang theo ba người, trước lái xe trở về. Bởi vì, Sa Tuấn Hiền bắn tới lên á ô tô, còn dừng ở công cộng bãi đỗ xe. Về sau khi tới, An Lương tìm tới Lý Như Sơ, đem tình huống đơn giản giải nói một lần, một mặt xin lỗi nói, như lúc ban đầu học muội, thật xin lỗi. Lý Như Sơ dịu dàng mà cười cười, không sao, học trưởng. Nhớ được không muốn uống rượu, ban đêm lái xe chú ý an toàn. Lý Như Sơ luôn luôn như thế quan tâm, như thế bao dung. Đến mức, An Lương vô cùng ngày nấy, nhưng lại càng phát nhớ không phụ như lai không phụ khanh của diện. Bởi vì, Lý Như Sơ chính là một cái rất tốt bắt đầu mà. Đã Lý Như Sơ có thể tiếp nhận, có lẽ những người khác cũng có thể tiếp nhận. Cáo biệt Lý Như Sơ, An Lương lái xe, Doãn Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lâm Doãn Chân cùng Sa Tuấn Hiển, tự nhiên điều khiển khác một cô lên á ô tô. Sau đó, cùng một chỗ hướng Giang Bắc địa khu hành xử. Tại lên á trong ô tô, bầu không khí có chút ngột ngạt, cuối cùng vẫn là Lâm Doãn Chân đánh vỡ không khí trầm mặc, chủ động nói, "Tuấn Hiển ạ, nghiên cứu ong mật làm việc, ngươi có lòng tin sao?" Sa Tuấn Hiển song tay cầm tay lái, ánh mắt nhìn phía trước, khẽ gật đầu nói, "Có lòng tin kỳ thật, ta vốn là thích nghiên cứu, chỉ là tốt nghiệp về sau, không có đối ứng làm việc hoàn cảnh. Hiện tại, có một cái công việc phù hợp hoàn cảnh, ta tin tưởng, ta có thể nghiên cứu ra một chút thành quả." Lâm Doãn Chân lộ ra tiểu dung, như thế có tự tin Sa Tuấn Hiển, tràn ngập lực hấp dẫn. "Doãn Chân, ngươi nói, chuyện này, chúng ta có nên hay không nói cho cha mẹ?" Sa Tuấn Hiển hỏi đến Lâm Doãn Chân ý kiến, tự nhiên là hỏi thăm, phải chăng nói cho Lâm ba ba cùng Lâm mụ mụ, mà không phải nói cho xe ba ba cùng xe mụ mụ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Sa Tuấn Hiển ứng nên sẽ không nói cho xe ba ba cùng xe mụ mụ, chí ít đang nghiên cứu ra thành quả trước đó, hắn sẽ không nói cho xe ba ba cùng xe mụ mụ. Lâm Doãn Chân suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu, khẳng định phải nói cho, chúng ta mời An Lương đi nhà bên trong ăn cơm, cũng đã biểu đạt thái độ. Cùng một các loại, ta trước gọi điện thoại, nói cho mẹ cùng cha một tiếng, để bọn hắn chuẩn bị một chút cơm trưa. Sau khi nói xong, Lâm Doãn Chân lập tức cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại nhà, chờ đợi điện thoại bị nghe, Lâm Doãn Chân phát hiện là Lâm Mụ Mụ nghe điện thoại. "Mẹ, các người ăn cơm trưa sao, chúng ta lập tức trở về?" Lâm Doãn Chân nhanh chóng mà hỏi. Lâm Mụ Mụ phủ định đáp lại nói, "Chúng ta còn chưa có ăn cơm, các ngươi lập tức trở về làm sao nhanh như vậy trở về, chẳng lẽ không thuận lợi sao?" Lâm Mụ Mụ trong lòng lộn bộ một tiếng, hiện lên mọi loại ý nghĩ, thậm chí suy đoán An Lương cùng Doãn Nhi là không là bởi vì chuyện này trở mặt. Nghĩ đến An Lương cùng Doãn Nhi trở mặt khả năng, Lâm Mụ Mụ cũng không biết hẳn là vui vẻ, vẫn là phải không vui, nói tóm lại, Lâm Mụ Mụ tâm tình rất phức tạp. Nếu như Lâm Doãn Chân biết Lâm ý nghĩ của mẹ, nhất định sẽ biểu thị, Lâm ý nghĩ của mẹ nhiều lắm đi không khỏi não bổ quá mức một chút xíu. "Không phải, mẹ, hết thảy rất thuận lợi. Tuấn Hiền ổn và đã xác định đang làm việc, tiền lương cũng rất cao, ngay từ đầu chính là 10 triệu. Mặt khác, công ty sẽ còn cho Tuấn Hiền ổn và phối một chiếc xe, thuận tiện đi làm." Lâm Doãn Chân không có giữ lại nói. Lâm Mụ Mụ nghe loại điều kiện, tâm tình càng thêm phức tạp. Trước đó một khắc, Lâm Mụ Mụ còn đang lo lắng, sẽ hay không bởi vì chuyện này, Doãn Nhi cùng An Lương trở mặt. Nhưng mà, hiện tại, An Lương cho Sa Tuấn Hiển như thế điều kiện tốt, nàng lại lo lắng, Doãn Nhi cùng An Lương tương lai, đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển. Vạn nhất về sau Doãn Nhi cùng An Lương náo mâu thuẫn, Sa Tuấn Hiển lại nên như thế nào tự xử. Đủ loại xoắn suýt vấn đề, hiện lên ở Lâm Mụ Mụ trong óc. Cuối cùng, Lâm Mụ Mụ lựa chọn thuận theo tự nhiên, dựa theo hạ quốc tục ngữ đến nói, con cháu tự có nhi tôn phúc. Hậu bối sự tình, hay là giao cho hậu bối tự mình xử lý đi. Điều kiện như vậy rất tốt, Lâm Mụ Mụ thật lòng vì đại nữ nhi cao hứng, các ngươi hiện tại trở về, hắn cùng các ngươi cùng nhau sao, giữa chưa muốn tới dùng cơm sao, nếu như muốn tới dùng cơm, ta làm nhiều vài món thức ăn. "Ừm, mẹ, An Lương cũng muốn đi qua." Lâm Doãn Chân đáp lại nói. "Được rồi, ta chuẩn bị làm đồ ăn đi." Lâm Mụ Mụ sau khi nói xong, cúp điện thoại. Ngồi ở phòng khách xem báo chí Lâm Ba Ba, do hỏi, "Doãn Chân điện thoại kết quả gì?" "Kết quả rất tốt, tiền lương 10 triệu, sẽ còn phối một chiếc xe." Lâm Mụ Mụ thở dài một hơi, "Chỉ tiếc, đứa bé kia có một ít khuyết điểm, bằng không..." Lâm Ba Ba biểu lộ bình tĩnh đáp lại nói, "Để bọn nhỏ tự mình lựa chọn đi, lúc trước Doãn Chân lựa chọn Tuấn Hiển, mặc dù Tuấn Hiển hiện tại điều kiện kinh tế không tốt lắm, nhưng bọn hắn cũng rất hạnh phúc, không phải sao?" "Ừm, đúng vậy a." Lâm Mụ Mụ không nói gì nữa, quay người đi tiến vào phòng bếp, chuẩn bị làm nhiều vài món thức ăn. Hot chờ Ken trong xe, Doãn Nhi hử phát các nàng tổ hợp ca khúc, nàng mặc dù không phải chủ sướng, nhưng thanh âm cũng rất êm tai. "Đúng, Opa, thật cần nghiên cứu ong mật nhân viên sao?" Doãn Nhi có mấy phần chăm chú hỏi. An Lương hơi nhếch khóe môi lên, cười nói, "Ngươi đoán đâu?" "Ta chính là đoán không được, cho nên mới còn muốn hỏi Opa a." Doãn Nhi làm nũng nói. An Lương thu hồi ý cười, nghiêm túc nói, "Là thật cần nghiên cứu ong mật nhân viên, yên tâm đi, Tuấn Hiển ca tại không phải người rảnh rỗi." Doãn Nhi thở phào nhẹ nhõm, "Có đúng không vậy, ta liền yên tâm rồi." Không sai biệt lắm tiếp cận nửa giờ, hai chiếc xe một trước một sau đến, An Lương từ bên trong cốp sau, lấy ra một bình 10 năm vô danh rượu. Cũng không phải An Lương bỏ bất chấp mọi thứ năm, mà là 20 năm phần cùng 30 năm phần đều không có, chỉ còn lại có một bình 10 năm. An Lương mang theo 10 năm vô danh rượu cùng Doãn Nhi ba người, đi tiến vào Lâm gia phòng khách, hắn nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Lâm Ba Ba, lộ ra một vòng không có ý tứ tiêu dung. Khục, Lâm thúc thúc, ta lại tới quấy rầy các ngươi. An Lương ngượng vừa cười vừa nói, phảng phất mình là tử chiến lạc đà, dây dưa Doãn Nhi cuồng ong sóng điệp. Chương 377, Doãn Nhi lễ vật. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Tết Trung thu trong lúc đó, An Lương lần thứ hai đến thăm Lâm gia. Lâm Ba Ba ngồi ở trên ghế salon, buông xuống trong tay báo chí, nhìn về phía An Lương, sau đó gật đầu nói, "Ừm." Cũng không phải là Lâm Ba Ba thái độ lãnh đạm, mà là Lâm Ba Ba cũng không biết, hẳn là lấy thái độ gì đối đại An Lương. An Lương thay đổi dép lê về sau, đi đến bên cạnh khay trà, cầm trong tay 10 năm vô danh rượu, đặt ở bên cạnh khay trà, ánh mắt hết lên trên báo chí nội dung. Nhưng mà, An Lương lúng túng tại trên báo chí, phát hiện liên quan tới thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn đưa tin. Trước mắt, thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn động tác đã hết sức rõ ràng, tin tức hơi linh thông một điểm tòa báo, đồng đều thu được phong thanh. Nếu chỉ có phương diện kinh tế đưa tin, An Lương còn cảm thấy không có quan hệ gì. Nhưng đang chết đưa tin bên trong, thế mà xen lẫn chuyện xấu tin tức. Lâm Ba Ba tựa hồ cũng chú ý tới An Lương ánh mắt, hắn đem báo chí khép lại, đặt ở trên bàn trà. Sau đó, do hỏi, "Tiểu An, Tuấn Hiền sự tình, không có làm khó đi?" An Lương khẳng định gật đầu, "Không có, trên thực tế, Tuấn Hiền ca gia nhập sẽ còn đền bù chúng ta xí nghiệp được điểm." An Lương vừa cười vừa nói. Sau đó, An Lương kế tiếp theo lộ ra một chút tin tức, "Lâm thúc thúc, chúng ta xí nghiệp trước mắt đang nghiên cứu ong mật, nhưng trước đó nhân viên nghiên cứu chỉ là ngoại xính nói phong ong mật trại chăn nuôi nhân viên, cũng không phải chúng ta xí nghiệp nhân viên. Hiện tại, Tuấn Hiền ca là người một nhà, chúng ta yên tâm nhiều." Lâm Ba Ba nghe An Lương giải thích, trong lòng cũng thở dài một hơi, chí ít xa Tuấn Hiền có một chút tác dụng, mà không phải hoàn toàn dựa vào Doãn Nhi ân tình tại chèo chống. Giữa trưa nếm qua cơm trưa, Doãn Nhi lôi kéo An Lương, chuẩn bị đi sinh hoạt siêu thị mua ban đêm hải sản đổi lẩu cần nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản, Lâm Mụ Mụ còn chuẩn bị để Lâm Duẫn Chân cùng xa Tuấn Hiền cùng đi, nhưng Doãn Nhi lôi kéo An Lương liền đi. Căn bản không cho Lâm Duẫn Chân cùng xa Tuấn Hiền cơ hội nói chuyện, bởi vì ăn cơm trưa thời gian cũng thiếu chút một giờ đồng hồ. Hiện tại, nếm qua cơm trưa, đã tiếp cận 2 giờ chiều. Doãn Nhi một thân quần áo thoải mái, mang theo mũ lưỡi chai, kéo lại An Lương cánh tay, cùng đi hướng sinh hoạt siêu thị. Sinh hoạt siêu thị cũng không xa, đi đường cũng liền gần 10 phút lộ trình, cũng không có lái xe. An Lương đồng dạng là một thân quần áo thoải mái, cũng không có bất kỳ cái gì xuất chúng cách ăn mặc, hai người đi trên đường, phảng phất một đôi phổ thông tình lữ, căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. "Ốp ạ, ban đêm ngươi tự mình xuống bếp?" Doãn Nhi nũng nịu nói. An Lương khẽ cười một tiếng, "Nếu không phải ta tự mình xuống bếp, chẳng lẽ vẫn là ngươi xuống bếp sao? Ta cũng không muốn Tết Trung thu ngày cuối cùng tại trong bệnh viện vừa qua." An Lương khoa trương. Doãn Nhi gắt giọng, "Chán ghét." Hai người một đường trò chuyện với nhau, Doãn Nhi thỉnh thoảng hờn dỗi một tiếng. Đi tới phụ cận sinh hoạt siêu thị, Doãn Nhi sử dụng tiền xu giải khai một cỗ xe đẩy, An Lương chủ động kéo qua xe đẩy, từ hắn xe đẩy. Sinh hoạt bên trong siêu thị, Doãn Nhi một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia, không ngừng hỏi thăm An Lương. "Ốp ạ, muốn hay không mua một chút con cua bỏ vào á?" Doãn Nhi lại hỏi đến An Lương. An Lương lắc đầu phủ định. "Không cần, nếu như ngươi thích ăn con cua, cũng có thể mua mấy cái về nhà trưng lấy ăn." "Không quan tâm, ta muốn ăn hải sản nổi lẩu." Doãn Nhi quả quyết cự tuyệt nói. An Lương cười khổ một tiếng, "Tốt ta, vậy chúng ta đi trước mua ngân tuyết cá, sau đó lại mua một chút cá hồi, cùng tươi tôm cùng sò biển, còn có bạch tuộc. Ngân tuyết cá thật là tốt mỹ thực, bất quá cần thiết phải chú ý chính là, ngân tuyết cá hàng giả rất nhiều, vô lương thương gia thích dùng dầu cá giả mạo ngân tuyết cá thu hoạch được bạo lợi. Nhưng mà, dầu cá chứa sáp chất dầu trơn, nhân thể không cách nào hấp thu, một khi ăn nhiều dầu cá, đem dẫn đến tiêu chảy. Cá hồi đã có thể ăn sống, cũng có thể canh xuyến, thuộc về kiểu Nhật hải sản nồi lẩu một loại phương pháp, tại Hàn Quốc cũng tương đối lưu hành. Về phần tươi tôm cùng sò biển, cùng sò các loại thì là truyền thống hải sản nồi lẩu thuộc loại. An Lương cùng Doãn Nhi tại sinh hoạt bên trong siêu thị, chọn hải sản nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Hải sản nồi lẩu trừ cần hải sản bên ngoài, còn cần rau quả. Bao quát kim châm nấm, tươi măng, tươi nấm hương, hoàng diệp bạch, rau xà lách các loại, đồng đều thích hợp đặt ở hải sản lựa trong nồi canh xuyến. Doãn Nhi tại An Lương bên người, như cùng một con hoạt bát chim sơn ca, An Lương rất thích như thế sáng sủa hào phóng Doãn Nhi. Chỉ bất quá, An Lương cũng tốt, Doãn Nhi cũng được, cũng không có chú ý tới một người trẻ tuổi cầm điện thoại di động, đang quay nhiếp hai người bọn họ. Người trẻ tuổi kia nhận ra Doãn Nhi thân phận, nhưng không có nhận ra An Lương thân phận, hắn cũng không phải là thời thiếu nữ fan hâm mộ, cũng không phải Doãn Nhi fan hâm mộ, hắn quay chụp Doãn Nhi cùng An Lương đi dạo siêu thị điểm xuất phát, cũng chỉ là chuẩn bị hướng báo nhỏ phóng viên yêu cầu manh mối phí mà thôi. Nếu như An Lương biết hắn cùng Doãn Nhi bị chụp lén, nguyên nhân vẹn vẹn mấy trăm ngàn hàng nguyên tin tức tiền trả nước, cũng không biết hẳn là khóc, vẫn là phải cười. Người trẻ tuổi không ngừng quay chụp lấy Doãn Nhi cùng An Lương, mãi cho đến An Lương cùng Doãn Nhi mua sắm hoàn tất, chuẩn bị rời đi thời điểm, người trẻ tuổi mới cẩn thận thu hồi điện thoại di động. An Lương tại tính tiền thời điểm, ẩn ẩn có chút hối hận vì cái gì không có lái xe tới. Bởi vì, mua đồ vật có như vậy một chút nhiều, cho dù An Lương thể lực siêu quần, nhưng mang theo hai đại bao đồ vật cũng không phải cái gì vui sướng sự tình. Doãn Nhi ngược lại là biểu thị có thể giúp một tay xách một bao, nhưng An Lương lại làm sao có thể thật để Doãn Nhi hỗ trợ, dù sao hai bao đồ vật thật có chút nặng, dù là Doãn Nhi xách nổi, đoán chừng xách xong sau cũng sẽ cánh tay đau nhức mấy ngày đi. An Lương mang theo hai đại bao đồ vật cùng Doãn Nhi cùng nhau về nhà, hai người về đến nhà bên trong đã vượt qua 4 giờ 30 phút, An Lương cũng không có khách khí, tại Doãn Nhi nhà bên trong trực tiếp đi tiến vào phòng bếp, chuẩn bị bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Doãn Nhi cao hứng bừng bừng biểu thị, nàng lại trợ giúp An Lương xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà, tại trong phòng bếp, bởi vì Doãn Nhi tồn tại, vì cái gì An Lương cảm thấy xử lý nguyên liệu nấu ăn trình độ khó khăn tăng lên nữa nha. Cái kia, Doãn Nhi, ngươi hay là đi phòng khách xem TV đi, An Lương cười khổ nói. Doãn Nhi vô cùng đáng thương nhìn xem An Lương, ủy khuất nói, "Ồp ạ, kỳ thật, ta muốn giúp bạn điệu." An Lương vội vàng nói, ta biết, ngươi đã làm rất khá." "Ân, đúng, Doãn Nhi, ngươi đi đem tin lô tìm ra đi. Gia đình nấu nướng nồi lẩu, thiết yếu công cụ chính là lò vi ba." Doãn Nhi thẻ lưỡi, cười nói, "Tốt ta, ta đi tìm lò vi ba. Nếu như Ồp ạ cần muốn trợ giúp, tùy thời có thể gọi ta nha." An Lương gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, "Được rồi, ta hay là mình xử lý đi." Khi Doãn Nhi rời đi phòng bếp về sau, An Lương xử lý nguyên liệu nấu ăn tốc độ tăng lên rất nhiều, nấm hương nhóm bị quét ngang dựng lên cắt, đỉnh mở ra thập tự hoa văn, để tại hương vị có thể càng thêm dễ dàng tiến vào. Từng cái tươi tôm, tại tiểu không gian huyền diệu cảm ứng xuống, An Lương dễ như trở bàn tay đưa chúng nó phần đuôi bóc vỏ xử lý, chỉ còn lại có phần đuôi nhọn quả nhiên vỏ cứng, để tại kẹp lấy. So biển cũng tốt, so cũng được, nếu như dựa theo bình thường thủ đoạn xử lý, xác thực 10 điểm khó khăn. Nhưng An Lương có được tiểu không gian bổ sung huyền diệu cảm ứng, xử lý không nên quá đơn giản. So biển và so đã bị hàng phục, chỉ là nguyên một khối cá hồi. Lại há tại lời nói dưới nó tại An Lương ưu tú đao công cắt xuống, biến thành từng mảnh độ dày đều lát cá sống, no, không phải dùng da nuốt sống. Vì bảo hộ cá hồi mới mẻ, An Lương đưa chúng nó chia đều tại khối băng phía trên, lấy khối băng lực lượng hạ nhiệt độ giữ tươi, cá hồi cũng là cái cuối cùng bị xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chủ yếu là vì cam đoan nguyên liệu nấu ăn tươi độ. Hoàn thành nguyên liệu nấu ăn xử lý, An Lương lại nhìn một chút hải sản nồi lẩu canh ngọn nguồn chế biến làm việc. Bởi vì có sinh mệnh chi tuyển tồn tại, An Lương chế biến canh ngọn nguồn, cơ hồ sẽ không có sai sót bại nói chuyện. Khi An Lương bóc mở nồi cái, nồng đậm lại tươi ngon hương khí đập vào mặt, An Lương dùng đũa dính một điểm thử một chút, cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. An Lương đem khí thiên nhiên lò hỏa diễm điều nhỏ một chút, từ phòng bếp đi tới, dò hỏi, "Doãn Nhi, lò vi ba chuẩn bị xong chưa?" Hiện tại đã là hơn 5 giờ, xử lý tất cả nguyên liệu nấu ăn, lại thêm chế biến hải sản đáy nồi thời gian, hết thảy cũng tiêu hao hơn 1 giờ. Sa Tuấn Hiền thay thế Doãn Nhi hồi đáp, "Đã chuẩn bị kỹ càng." Doãn Nhi cùng Lâm Doãn Trần, còn có Lâm Mụ Mụ, chính cùng một chỗ ăn cỏ dâu, rõ ràng quên đi An Lương vừa mới chuyện phân phó. May mắn, Doãn Nhi đem tìm kiếm lò vi ba sự tình báo cho Sa Tuấn Hiền. "Vừa vặn, Tuấn Hiền ca, đến giúp đỡ chút, cùng một chỗ đem nguyên liệu nấu ăn bưng ra." An Lương hô. Sa Tuấn Hiền đi tới nhà bếp, "Được rồi, xã." "Ân, ta liền tới." Nguyên bản, Sa Tuấn Hiền chuẩn bị xưng hô An Lương vì hội trưởng, nhưng hắn nghĩ nghĩ, nhà bên trong hoàn cảnh dưới, xưng hô An Lương vì hội trưởng, không chỉ hắn sẽ rất xấu hổ, An Lương cũng sẽ rất xấu hổ. Cho nên, Sa Tuấn Hiền ngạnh sinh sinh dấu chấm, hướng phòng bếp đi tới. Sau một lát, một bàn phong phú hải sản nồi lẩu chuẩn bị hoàn thành, An Lương kêu gọi Doãn Nhi, ra hiệu Doãn Nhi chào hỏi mọi người. Nếu không, như là từ An Lương chào hỏi mọi người, tựa hồ có chút kỳ quái, dù sao cái này bên trong là Doãn Nhi nhà bên trong. Tứ phương bàn bố cục, An Lương cùng Doãn Nhi ngồi tại một phương, Lâm Doãn Chân cùng Sa Tuấn Hiền ngồi tại một phương, Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ phân biệt ngồi một phương. "Ồp ạ, giúp ta bỏng một cái tôm bóc vỏ," Doãn Nhi nũng nịu nói, nhưng vừa mới nói xong, liền phát hiện hoàn cảnh không đúng, cha mẹ của nàng cũng ở đây. An Lương cũng không để ý kẹp lên một cái tôm bóc vỏ, đang sôi chảo hải sản nồi trong tả hữu bãi động đũa, để tại tôm bóc vỏ càng nhanh bỏng quen. Lâm Ba Ba kẹp lên một mảnh cá hồi, bởi vì cá hồi chất thịt tươi non, lại thêm An Lương đem nó cắt phải tương đối mỏng, chỉ dùng không đủ 10 giây đồng hồ, Lâm Ba Ba liền mò lên cá hồi, chấm một chút tương vừng. Lâm Ba Ba ăn hết cá hồi về sau, nhịn không được khích lệ nói, "Hương vị rất tốt." An Lương khiêm tốn đáp lại nói, "Tạ ơn Lâm thúc thúc khích lệ." An Lương điều phối hải sản nồi lẩu canh ngọn nguồn, áp dụng sinh mệnh chi tuyển làm cơ sở ngọn nguồn, hương vị đẳng cấp đạt tới cấp A, lại như thế nào không phải mỹ vị. An Lương nấu nướng hải sản nồi lẩu, thắng được Lâm gia mọi người nhất trí khen ngợi, một bữa hải sản nồi lẩu bữa tối, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Ban đêm không sai biệt lắm lúc 9 giờ, hải sản nồi lẩu sớm đã hoàn tất, An Lương cũng nghỉ ngơi tiếp cận 1 giờ, hắn mở miệng nói, "Lâm thúc thúc, Lâm A Di, thời gian không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy." Lâm Ba Ba gật đầu, "Tiểu An, trên đường chú ý an toàn." Doãn Nhi vội vàng đứng lên, "Ồp ạ, ta đưa ngươi." An Lương cùng Doãn Nhi cùng một chỗ xuống lầu, đi tới An Lương dừng xe địa phương, Doãn Nhi đột nhiên mở miệng nói, "Ồp ạ, hôm nay cảm ơn ngươi, ta có một cái lễ vật cho ngươi." "Cảm tạ." "Huyết thú, Hoàng Thiên Hậu thổ chi vương, không nói 520, khen thưởng 200, chưa xong đợi tiếp theo." Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 378, ôn nhu như lúc ban đầu, thuận lợi thu mua. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 4 tháng 10, ban đêm 8h30. Lâm gia dưới lầu, An Lương cùng Doãn Nhi đứng tại Potter Ken bên cạnh, Doãn Nhi đột nhiên biểu thị, nàng có lễ vật đưa cho An Lương. An Lương hồ nghi nhìn xem Doãn Nhi, "Lễ vật gì?" Doãn Nhi không có trả lời, ngược lại nói, "Ồp ạ, ngươi đem con mắt đóng lại đến, ta sẽ nói cho ngươi biết." "Ách, Doãn Nhi, ngươi muốn chơi cái gì?" An Lương chăm chú nhìn Doãn Nhi, ý đồ đạt được đáp án. Doãn Nhi lại hờn dỗi nói, "Ồp ạ," nhắm mắt lại. "Tốt ta." An Lương cười lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. "Ta nhắm mắt lại, hiện tại ngươi có thể đem lễ vật cầm đi ra rồi hả?" Doãn Nhi đưa tay phải ra, tại An Lương trước mắt lung lay, xác định An Lương không có vụng trộm mở mắt, trên mặt nàng nổi lên một vòng hồng hà, sau đó động tác nhanh chóng hướng về phía trước thò người ra, như là chuẩn chuẩn lướt nước đồng dạng, hôn một chút An Lương, liền nhanh chóng chạy đi, chạy vào nhà. An Lương mở mắt, nhìn về phía Doãn Nhi bóng lưng, hắn không nghĩ tới, thế mà bị Doãn Nhi tiểu nha đầu này nịnh tập, đây là cái gì tiết tấu? Tiểu nha đầu này An Lương khỏe miệng có chút cong lên, cố gắng nhớ lại, vừa mới một màn kia mềm mại xúc giác, tựa hồ muốn về vị đồng dạng. An Lương nhìn xem Doãn Nhi chạy lên lâu, cũng không có đuổi theo dự định, hắn biết, Doãn Nhi hiện tại chính xấu hổ đâu, nếu như đuổi theo, cũng không phải cái gì tốt thời cơ. Cho nên, An Lương kéo ra Porsche Cayenne cửa xe, chuẩn bị lái xe trở về. Tại đường đi một bên khác, hai chiếc xe hơi ở giữa khe hở, bò lổm nổm một người trung niên nam tử, trong tay hắn cầm một đài trang bị thêm ống kính tầm xa máy ảnh DSLR máy ảnh, sắc mặt 10 điểm mừng rỡ. Đây tuyệt đối là lớn tin tức, chỉ là 300.000. Mua được một đầu An Lương cùng Lâm Duẫn Nhi tự mình hẹn hò tin tức, thế mà còn bổ sung hiện tại lớn tin tức, ha ha ha ha. Cái này một tháng tiền thưởng, tuyệt đối vượt qua 10 triệu trung niên nhân trong lòng cùng hỉ. Kế tiếp theo yên lặng quay chụp lấy An Lương, mãi cho đến An Lương lái xe rời đi thời điểm, hắn đem An Lương bảng số xe cũng toàn bộ quay chụp xuống dưới. Mặc dù bởi vì tia sáng tương đối tối, Lâm Duẫn Nhi cùng An Lương hình dáng không rõ ràng lắm, nhưng An Lương biển số xe quá dễ nhớ, tuyệt đối sẽ không có sai. Trung niên nhân cẩn thận đứng lên, sau đó vội vã rời đi hiện trường. 9 giờ tối vừa qua, An Lương trở lại Phụng Ân chung cư, hắn mở cửa về sau, phát hiện Lý Như Sơ ở phòng khách xem TV, hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cái nấy. Lý Như Sơ như là chờ đợi trượng phu trở về nhà tiểu nữ nhân đồng dạng, nhìn xem An Lương trở về sau, nàng một mặt vui mừng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, "Học trưởng, ngươi trở về." An Lương gật đầu, như lúc ban đầu học muội, "Ngươi ban đêm ăn cái gì kỳ thật?" An Lương là muốn hỏi, "Lý Như Sơ ban đêm có hay không ăn cơm?" Lý Như Sơ cười gật đầu, "Ăn, trước đó học trưởng làm rau cải xôi trứng gà nhân bánh sủi cảo, tại ướp lạnh thất còn có một số. Ta ban đêm nấu một điểm." An Lương âm thầm thở dài, trầm mặc một lát, cuối cùng thương tiếc mở miệng nói, "Thật xin lỗi, như lúc ban đầu học muội." Lý Như Sơ chần chờ một chút, mới đáp lại nói, "Học trưởng, kỳ thật thật không quan hệ. Ngươi dạng này, lại là cần gì chứ?" An Lương chóp mũi mỏi nhừ. Lý Như Sơ ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Mẫn cảm đáp lại nói, "Học trưởng, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Hoặc là, các nàng không thích ta tại bên cạnh ngươi, nếu như học trưởng không thích ta tại bên cạnh ngươi, ta có thể tự mình đi thuê phòng. Chỉ là, học trưởng, ta có thể lưu tại Hàn Quốc sao? Ta có thể tại, hoặc là, cho dù là quả xuyên thành phố bên kia làm việc sao?" Nghe Lý Như Sơ như thế vô cùng đáng thương hỏi thăm, An Lương trong lòng một vòng mềm mại bị Lý Như Sơ đánh trúng, hắn lắc đầu, đem Lý Như Sơ ôm vào trong ngực, phải tay vướt ve lấy Lý Như Sơ nhu thuận tóc, chóp mũi người Lý Như Sơ nhàn nhạt mùi tóc, lặp lại dò hỏi, "Ngươi dạng này, đáng ra không?" Bị An Lương ôm vào trong ngực thời điểm, Lý Như Sơ hai tay kinh ngạc ngừng ở giữa không trung, thẳng đến nghe thấy An Lương hỏi thăm có đáng giá hay không thời điểm, Lý Như Sơ hai tay mới dùng sức vòng lấy An Lương thân eo. Lý Như Sơ lớn tiếng đáp lại, "Học trưởng, trong tình yêu, không có đáng giá cùng không đáng, chỉ có nguyện ý cùng không nguyện ý." Đây là Lý Như Sơ nhất quán ý nghĩ, nếu như tình yêu muốn cân nhắc đáng giá cùng không đáng, đây không phải là một trận giao dịch sao? An Lương âm thầm thở dài một tiếng, "Thế nhưng là, ngươi biết, ta không phải người tốt." "Lại có quan hệ gì đâu?" Lý Như Sơ hờ hững nói, "Tốt và không tốt, lại có cái gì giới định điều kiện đâu? Tại tâm ta bên trong, học trưởng chính là người tốt." An Lương ha ha phá lên cười, "Cái này liền cho ta phát thẻ người tốt sao?" Lý Như Sơ hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích lên, "Không phải, không phải, ta..." An Lương đánh gãy Lý Như Sơ, "Không phải phát thẻ người tốt đó là cái gì? Ta học trưởng, ngươi..." Ta Lý Như Sơ trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, cuối cùng tại An Lương trong ngực dãy rủa mấy lần, biểu đạt bất mãn của mình. Nhưng mà, Lý Như Sơ cũng không biết, nàng lấy dãy rủa phương thức biểu đạt bất mãn, tuyệt đối không phải cái gì tốt phương pháp. Nhưng là, Lý Như Sơ đã cảm giác ra. Lý Như Sơ sắc mặt đỏ như nhỏ máu, nàng từ An Lương trong ngực tránh thoát, hoảng loạn nói, "Học trưởng, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi." Sau khi nói xong, Lý Như Sơ vội vàng hấp tấp hướng phòng ngủ chạy tới, căn bản không dám quay đầu nhìn An Lương. An Lương cười khổ một tiếng, tình huống hiện tại tuyệt đối không thể quay An Lương. Dù sao, tại cái này huyết khí phương cương tuổi tác, An Lương muốn rút kiếm chiến đấu cũng không phải cái gì không thể tha thứ sự tình. Chỉ bất quá, An Lương đối thủ còn không có chuẩn bị kỹ càng cùng hắn say sưa một trận chiến. An Lương muốn cùng đối thủ giao chiến, chí ít cần tiêu trừ sạch đối thủ đặc thù tiêu ký. Nếu không, tại đặc thù tiêu ký đặt tác dụng dưới, đối thủ sẽ thu hoạch được một tầng mặt trái quang điểm hiệu quả, cự tuyệt cùng An Lương chiến đấu. An Lương chậm rãi thu hồi xích huyết bảo kiếm, lần này rút kiếm mà ra, tạo thành chiến đấu thất bại tình trạng, An Lương cũng không có quá nhiều để bài. Chí ít, An Lương minh bạch, đối thủ chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân khác mà không cách nào cùng hắn quyết chiến, cũng không phải là cự tuyệt An Lương chiến đấu mời. Mấu chốt nhất là, đối thủ khẳng định An Lương, thậm chí còn cho phép An Lương cùng những tuyển thủ khác chiến đấu, đây mới là nhất hải hòa sự tình a. 10 giờ tối qua mấy phân, An Lương vừa mới tắm rửa xong, liền thu được Doãn Nhi tin nhắn. "Opa, tình huống thế nào?" Doãn Nhi gửi đi tin tức, có mấy phân cảm giác khó hiểu, cái gì gọi là tình huống thế nào, tình huống như thế nào tới? An Lương không rõ Doãn Nhi ý tứ, hồi phục tin nhắn, "Cái gì thế nào Doãn Nhi, ngươi lại đang giở trò quỷ gì?" Không đủ 20 giây, Doãn Nhi tin nhắn lần nữa phát tới. Đương nhiên là Opa có hay không chấn an được Lý Như Sơ tỷ tỷ rồi, nàng ở nhà bên trong, có hay không cùng Opa náo mâu thuẫn đâu. Khu khu khu, An Lương bị nước bọt sặc ở, Doãn Nhi nha đầu này có phải là quá lớn gan một điểm, hoặc là Doãn Nhi nha đầu này cũng. "Doãn Nhi, ngươi ngày mai còn nghỉ sao, còn không đi nghỉ ngơi?" An Lương không để ý đến Doãn Nhi hỏi thăm, hồi phục tin tức. Doãn Nhi tin nhắn lại dây về đi qua, "Lúc đầu hôm nay cũng có thông cáo hành trình à, nhưng ta xin phép nghỉ, ngày mai phải đi đâu?" Trên thực tế, hôm nay thông cáo hành trình, Doãn Nhi lúc đầu không cách nào xin nghỉ phép, nhưng dính đến An Lương, lại thêm Kim Anh Mẫn trước đó tiếp nhận trung thu đại lễ. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, bất đắc dĩ Kim Anh Mẫn chỉ có thể đồng ý Doãn Nhi xin phép nghỉ. "Vậy nhanh lên một chút đi ngủ đi," An Lương trả lời. Doãn Nhi lại không có ngủ ý tứ, ngược lại lại hồi phục tin tức, "Opa, ngươi còn chưa nói, ngươi có hay không chấn an được như lúc ban đầu tỷ tỷ đâu? An Lương quả thực là im lặng tiết tấu, Doãn Nhi một số thời khắc phát hút, vẫn là rất khó mà ứng phó. Hai người một mực lấy tin nhắn nói chuyện phiếm, cho tới không sai biệt lắm công điểm, An Lương mới đem Doãn Nhi khuyên lơn đi ngủ. Ngày thứ hai, ngày 5 tháng 10, bởi vì không tiếp tục kinh doanh, An Lương cả ngày đều bồi bạn Lý Như Sơ, hai người cùng một chỗ dạo phố, cùng đi yên vui thế giới sân chơi, cùng một chỗ ở nhà nấu cơm muộn, cùng một chỗ ở trên ghế salon xem TV. Một ngày này, Lý Như Sơ 10 điểm vui vẻ, cũng 10 điểm thỏa mãn. Đồng thời, càng thêm kiên định, nàng muốn lưu tại An Lương bên người dự định. Học trưởng, ngươi đến cùng có thể hay không ghét bỏ đâu tại Lý Như Sơ trong phòng ngủ? Lý Như Sơ trái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bất vị trí, trong lòng tự lẩm bẩm hỏi thăm. Thời gian vội vàng mà qua, bình minh dâng lên. Ngày 6 tháng 10 sáng sớm, Tạ Cả Mộ Tô liền đánh điện thoại liên lạc An Lương, thông chi An Lương tại 9 giờ, đến Quả Xuyên thành phố thổ địa sản nghiệp quản lý khóa, thay đổi chuyển di thành rộng thời đại quả táo vườn quyền tài sản sự tình. Trải qua Tết Trung Thu 3 ngày tăng ca, thành rộng thời đại quả táo vườn quyền tài sản rốt cục thanh toán hoàn thành. Tạ Cả Mộ Tô ở giữa điều tiết, lại thêm Bùi Vĩnh Nguyên an bài pháp luật đoàn đội, cùng An Lương thuê pháp luật đoàn đội, còn có Liêu Thụy Hy cùng một chỗ cố gắng, thành rộng thời đại quả táo vườn, tức sẽ thành dưới cờ sản nghiệp. Vì thu hoạch được thành rộng thời đại quả táo vườn, An Lương lại đem gánh vác Hàn Quốc quốc dân ngân hàng 2.200 triệu Hàn nguyên nợ nần, đồng dạng là thời gian 5 năm trả hết. Nếu như thành rộng thời đại quả táo vườn không cách nào thu lợi, An Lương tuyệt đối phải bị kịch. Chỉ bất quá, thành rộng thời đại quả táo vườn có thể hay không thu lợi vấn đề, thật đúng là không phải một cái không biết vấn đề, mà là một cái có được khẳng định đáp án vấn đề. Thành rộng thời đại quả táo vườn tuyệt đối sẽ dần dần có lãi, hơn nữa là thu hoạch được bạo lợi. Buổi sáng 8h50, An Lương xuất hiện tại Quả Xuyên thành phố thổ địa sản nghiệp quản lý khóa, tại nhiều mặt hiệp trợ dưới, An Lương cùng Triệu Lượng ký kết cuối cùng hiệp nghị. Triệu Lượng thu hoạch được 900 triệu Hàn nguyên tiền mặt, An Lương thu hoạch được thành rộng thời đại quả táo vườn hết thảy quyền tài sản, vô luận là thổ địa quyền tài sản hay là cây ăn quả có được quyền, cùng thành rộng thời đại quả táo vườn nhãn hiệu có được quyền. Nhưng An Lương cũng không tính giữ lại thành rộng thời đại quả táo vườn danh tự, cũng không có tính toán giữ lại thành rộng thời đại nhãn hiệu tên, dù là nó đã từng là kinh kỳ nói lớn nhất quả táo thương nghiệp cung ứng. An Lương đã nghĩ kỹ thành rộng thời đại quả táo vườn tên mới. Chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 379, Sở Ta. Apple, Thăng Lương. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. An Lương thu mua xí nghiệp, tự nhiên sẽ không giữ lại nguyên xí nghiệp danh tự. Trước đó thu mua nhàm chùa động tươi sống nông nghiệp công ty thời điểm, liền trực tiếp đổi thành gặm. Lần này, An Lương hoàn thành thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn. Tự nhiên không có khả năng giữ lại thành rộng thời đại quả táo vườn danh tự. An Lương chuẩn bị cải thành, nguyên bản An Lương dự định cải thành cũng chính là quả táo vườn ý tứ. Cuối cùng, An Lương cho rằng tăng thêm họ chat, lộ ra vướng víu một điểm. Thế là, liền đi giờ ải họ chat, đơn giản hóa xong rồi. Về phần tiền tố vấn đề, An Lương cũng suy nghĩ kỹ càng, đem tiền tố định nghĩa vì A ảm, L tiền tố, đã có thể bị giải thích vì An Lương danh tự ghép vần thủ chữ cái viết tắt, cũng có thể bị giải thích vì An Lương cùng Lý Như Sơ dòng họ ghép vần thủ chữ cái viết tắt. Quả Xuyên thành phố thổ địa sản nghiệp quản lý khóa, trải qua tiếp cận 1 giờ bận rộn, thành rộng thời đại quả táo vườn triệt để hoàn thành quyền tài sản thay đổi, An Lương cũng thuận lợi cầm tới tất cả quyền tài sản chứng minh văn kiện. Triệu Lượng trên mặt có mấy phân cô đơn, hắn nhìn xem An Lương, cắn răng nói, "An xã trưởng, hy vọng ngươi nhớ phải ước định của chúng ta." An Lương vô vỗ Triệu Lượng cánh tay, yên tâm đi, mặc dù thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn, nhưng trừ nguyên bản cao tầng quản lý bên ngoài, nó chức vụ của hắn, cơ bản sẽ không làm điều chỉnh. Đương nhiên, nếu như trải qua chúng ta khảo hạch, phát hiện năng lực không đủ nhân viên, cũng sẽ tiến hành trên chức vụ điều chỉnh, hoặc là sa thải. Triệu Lượng thở dài gật đầu, "Tạ ơn. Không quay rời An xã trưởng khánh công, ta còn có chuyện. Hữu duyên gặp lại." Sau khi nói xong, Triệu Lượng quay người rời đi. An Lương nhìn xem Triệu Lượng bóng lưng, không có trào phúng, cũng không có đắc ý, Triệu Lượng chỉ là nhân sinh khách qua đường mà thôi, nếu như không có ngoài ý muốn, An Lương cùng Triệu Lượng trong tương lai cũng không tồn tại cái gì gặp nhau. "An tiên sinh, chúc mừng Tạ Cả Mộ Tổ hướng An Lương chúc mừng." An Lương cười nói, "Thập tiên sinh, hẳn là cùng vui." Tạ Cả Mộ Tổ khiêm tốn cười, "Cầu chúc An tiên sinh sự nghiệp phát triển không ngừng, chúng ta đi trước, nếu có bất cứ vấn đề gì, hoan nghênh An tiên sinh tùy thời liên hệ." An Lương dò hỏi, "Ta chuẩn bị trời tối ngày mai tổ chức một cái khánh công tiệc rượu, thập tiên sinh có thời gian tới tham gia sao?" Tạ Cả Mộ Tổ khẳng định nói, "Đương nhiên là có thời gian." "An tiên sinh, các ngươi khánh công tiệc rượu, chuẩn bị ở nơi nào tổ chức cái gì thời gian bắt đầu, ta nhất định sẽ tới đúng lúc." Thanh Đàm Động Thế Giới mới khách sạn, minh trời 7 giờ tối, hoan nghênh thập tiên sinh quang lâm. An Lương cười phát ra mời. "Cụ thể thư mời còn không có làm được, bất quá, ta sẽ sớm sắp xếp người viên cho thập tiên sinh đưa qua." Tạ Cả Mộ Tổ gật đầu đáp ứng, "Không có vấn đề." Tại Tạ Cả Mộ Tổ rời đi về sau, An Lương lập tức cho Lý Như Sơ phát gọi điện thoại, thông chi Lý Như Sơ chuẩn bị thư mời, đồng thời đem thư mời phát ra ngoài. Sau đó, lại cùng Thế Giới Mới khách sạn liên hệ một chút, xác định cụ thể công việc. Đồng thời, để bảo đảm vạn vô nhất thất, An Lương đem Liễu Thụy Hy cũng điều động trở về, cùng một chỗ xử lý thư mời cùng chuyện của quán rượu. An Lương còn không thể trở về thủ đô, cầm xuống thành rộng thời đại quả táo vườn về sau, An Lương chuẩn bị trước trông thấy thành rộng thời đại quả táo vườn nhân viên. Mang theo thành rộng thời đại quả táo vườn quyền tài sản chứng minh văn kiện, An Lương một người đi tới thành rộng thời đại quả táo vườn. Tại thành rộng thời đại bình trong vườn trái cây, An Lương triệu tập lấy tất cả nhân viên. Thành rộng thời đại quả táo vườn, trước mắt hết thể có 260 tên nhân viên. Trong đó, nông vụ nhân viên chiếm cứ đại bộ phận, bao quát 220 cái phổ thông nông vụ nhân viên, cùng 6 cái nông vụ tổ trưởng, còn có một cái nông vụ ban trưởng, một cái nông vụ phó ban trưởng, tổng cộng 228 người. Bảo an nhân viên hết thảy có 23 người, chia làm 4 cái 3 người tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ từ một tên tổ trưởng, tăng thêm 2 tên tổ viên cấu thành, còn có một cái bảo an khóa ban trưởng. Nghiên cứu phát minh khóa có 8 người, chỉ thiết một cái ban trưởng, cộng thêm 7 cái phổ thông nhân viên kỹ thuật. Tiêu thụ nhân viên cũng có 8 người, tiêu thụ khóa cũng chỉ thiết một cái ban trưởng cùng 7 cái tiêu thụ nhân viên, cùng nghiên cứu phát minh khóa giống nhau như lúc. Nhân viên hậu cần chỉ có 2 người, 2 người nhân viên hậu cần phụ trách hết thảy hậu cần sự vụ, cũng kiêm nhiệm nhà kho quản lý làm việc. Chỉ là công cụ nhà kho, mà không phải quả táo nhà kho. Cuối cùng là hội trưởng trợ lý, kiêm hội trưởng văn phòng đội trưởng, là trừ hội trưởng bên ngoài, thành rộng thời đại quả táo vườn chức vị cao nhất nhân viên. Cái này một vị trí nhân viên, thỏa thỏa muốn bị thanh lý ra ngoài, sau đó từ Lý Như Sơ thay thế. An Lương tự nhiên là hội trưởng chức vụ, chỉ bất quá, hắn chuẩn bị làm vùng tay trưởng quỹ mà thôi. Cái thứ hai muốn thanh lý nhân viên, chính là nông vụ khóa ban trưởng, cái này một vị trí là Lâu Như Tuấn. Vô luận ra tại nguyên nhân gì, nông vụ khóa ban trưởng cũng sẽ bị thanh lý mất. Cái thứ ba muốn bị thanh lý chính là tiêu thụ khóa ban trưởng, mặc dù không có người tiếp nhận tiêu thụ khóa ban trưởng, nhưng An Lương hay là quyết định muốn xử lý tiêu thụ khóa ban trưởng, sau đó thả ra tin tức, muốn tại còn lại 7 người bên trong, tăng lên một cái làm tiêu thụ khóa ban trưởng, từ đó kích phát nội bộ tốt cạnh tranh. Về phần những người còn lại viên, An Lương thì không định hạ độc thủ. Đặc biệt là nhân viên kỹ thuật, An Lương sẽ còn vì bọn họ gia tăng nhất định tiền lương. Thành rộng thời đại quả táo vườn, không, hiện tại đã bị thay đổi vì, ở lớn trong phòng họp, An Lương một người ngồi tại trên đài hội nghị, nó hơn nhân viên, toàn bộ ngồi tại dưới đài. Nguyên bộ công trình không sai, có một tòa 3 tầng cao lầu nhỏ làm ký túc xá, phòng họp lớn tại lầu 1, An Lương nhìn ra có thể dung nạp không sai biệt lắm 300 người. Mọi người buổi sáng tốt ta nghĩ, một số người đã nhận biết ta, một số người còn không biết ta. Tại cái này bên trong, ta làm một cái tự giới thiệu, ta gọi An Lương, hiện nhâm xã trưởng. Đúng, là thành rộng thời đại quả táo vườn hiện tại danh tự, đã hoàn thành đối thành rộng thời đại quả táo vườn toàn tư thu mua. An Lương trực tiếp tuôn ra tin tức nặng ký. Liên quan tới công ty bị thu mua sự tình, một bộ phận nhân viên hẳn là có nghe thấy. Bất quá, mọi người không muốn lo lắng, chúng ta thu mua công ty về sau cũng sẽ không làm điệu trưởng cả, cũng sẽ không đại quy mô giảm biên chế. Tổng thể mà nói, chúng ta vẫn như cũ sẽ diên tiếp theo trước đó công ty vận doanh hình thức, kéo dài vận doanh xuống dưới. Đồng thời, làm ra một chút điều khiển tinh vi. An Lương tiếp tục nói, trên thực tế, liên quan tới thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn sự tình, nguyên thành rộng thời đại quả táo vườn nhân viên, ai lại không biết? Cho dù là An Lương, cơ hồ tất cả nhân viên đều biết dù sao, An Lương đến nhiều lần, lại thêm An Lương có thể trở thành bọn hắn mới buột, các công nhân viên đương nhiên phải sớm nhận thức một chút An Lương, miễn cho va chạm mới buột. An Lương liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhân viên, biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt cảm xúc, An Lương trong lòng có chút thở dài một hơi. Kỳ thật, An Lương hoàn toàn nghĩ nhiều, trước đó Tết Trung thu thời điểm, sở ta xí nghiệp hệ nhân viên phúc lợi, tại internet cũng có lộ ra ánh sáng. Sở ta xí nghiệp hệ nhân viên, bên trong thu lễ vật không chỉ có yên vui siêu thị thẻ mua sắm, còn có giá trị chí ít 4 triệu phổ thông cấp hoàng diệp bạch hộp quà, gây nên rộng khắp ao ước. Đặc biệt là nhân viên, cũng thu được phổ thông cấp hoàng diệp bạch hộp quà, làm bên trong thu lễ vật, càng làm cho thành rộng thời đại quả táo vườn các công nhân viên không ngừng ao ước. Thành rộng thời đại quả táo vườn tương đương một bộ phân nhân viên, thậm chí tự mình phàn nàn, vì cái gì Triệu Lượng không sớm một chút đem công ty bán ra cho An Lương. Như Triệu Lượng sớm hơn một bước đem thành rộng thời đại quả táo vườn bán ra cho An Lương, để thành rộng thời đại quả táo vườn biến thành sở ta xí nghiệp hệ, bọn hắn hẳn là cũng có thể thu hoạch được trung thu đại lễ đi. Nguyên thành rộng thời đại quả táo vườn các công nhân viên, đối với dung nhập sở ta xí nghiệp hệ, căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn, thậm chí âm thầm mong mỏi. Tết Trung thu mặc dù qua, nhưng tiếp xuống chính là Tết Xuân. Tại Hàn Quốc, Tết Trung thu cùng Tết Xuân là trọng đại nhất hai cái ngày lễ, Tết Nguyên Đán mặc dù cũng là pháp định ngày nghỉ lễ, nhưng không có hạ quốc như vậy long trọng. Nguyên thành rộng thời đại quả táo vườn các công nhân viên, nhao nhao chờ mong, dung nhập hợp tợ tạ xí nghiệp hệ về sau, tại Tết Xuân thời điểm, An Lương lại sẽ đưa tặng cái gì Tết Xuân lễ vật đâu. An Lương ngồi tại trên đài hội nghị, tiếp tục nói, chúng ta tiếp nhận về sau, sẽ vì rót vào mới sức sống, đem cải biến hao tổn tình huống, đem tăng lên xí nghiệp hình tượng, đem cải thiện sản phẩm chất lượng, đem vì mọi người mang đến tốt hơn làm việc thu nhập. An Lương phía trước nói, đối với các công nhân viên mà nói, toàn bộ là hư đồ vật, chỉ có một đầu cuối cùng mới là trọng yếu nhất một đầu, các công nhân viên liền thích thu nhập gia tăng. Nghe An Lương biểu thị, tựa hồ sẽ gia tăng tiền lương ý tứ, dưới đài các công nhân viên nhao nhao châu đầu ghé tai bắt đầu phát ra thanh âm huyền náo. An Lương tăng hắng một cái, yên tĩnh. Các công nhân viên toàn bộ yên tĩnh trở lại, tại kỷ luật phương diện hay là rất mạnh. Dù sao, tiếp nhận làm việc, đương nhiên phải tiếp nhận An Lương lãnh đạo. Ta đã xem xét công ty tiền lương kết cấu. Trước mắt, ta quyết định tăng lên 3 cái ngành nghề cơ sở tiền lương. Cái thứ nhất, nông vụ nhân viên 2 triệu cơ sở tiền lương, dâng lên đến 2400.000 An Lương tuyên bố đầu thứ nhất tăng lương mệnh lệnh. Trước mắt, vừa mới tiếp nhận, tăng trưởng một bộ phân tiền lương, có trợ giúp ổn định nhân viên cảm xúc, ổn định công ty phát triển. An Lương tăng lên nông vụ nhân viên cơ sở tiền lương là có nguyên nhân, tiếp cận 230.000 mở thổ địa, vẹn vẹn chỉ có 226 cái nông vụ nhân viên, mỗi người cần chiếu khán vượt qua 2.000 mở thổ địa, hơn nữa còn là sơn lĩnh thổ địa, xác thực rất vất vả. Trừ cái đó ra, An Lương còn chuẩn bị tiến hành một hạng cải cách. Tự động đổi mới chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 380, liên hợp bình xét cấp bậc, phân hóa giảm biên chế. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Phòng họp lớn. An Lương tuyên bố cái thứ nhất tăng lương ngành nghề, cũng là số người nhiều nhất ngành nghề, khi An Lương tuyên bố về sau, lớn trong phòng họp lập tức vang lên một chút tiếng hoan hô. Còn có người thậm chí hô to ra, hội trưởng Văn Thuế. Hội trưởng Văn Thuế. hội trưởng Vạn Thuế. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người hô to lên, An Lương nâng tay phải lên hướng phía dưới FF, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Cái thứ hai tăng lên cơ sở tiền lương ngành nghề là nhân viên kỹ thuật, tại nguyên bản 3 triệu cơ sở bên trên, cũng là tăng lên 20%, tăng trưởng vì 3600.000 nguyên. An Lương tuyên bố nói, nhân viên kỹ thuật hết thể cũng chỉ có 8 người, mà lại thụ giáo dục trình độ cao hơn, mặc dù thật cao hứng, nhưng cũng không có gieo họ ra. An Lương cũng là không ngại, kế tiếp theo tuyên bố kế tiếp tăng lương ngành nghề, bảo an nhân viên cơ sở tiền lương tăng lên 20%, tăng lên về sau cũng là 2400.000. Bảo an nhân viên cùng nông vụ nhân viên tiền lương đồng dạng, đều là 2 triệu cơ sở tiền lương. Ba cái tăng lương ngành nghề tuyên bố về sau, An Lương kế tiếp theo tuyên bố nói, hai người nhân viên hậu cần tiền lương từ 28.1 triệu dâng lên đến 2 triệu. Mặt khác, công ty đem tốn thời gian 6 tháng, thành lập nhân viên bình xét cấp bậc hệ thống, dựa theo khác biệt nhân viên đẳng cấp, ngoài định mức thu hoạch được đẳng cấp tiền lương. Kỹ càng bình xét cấp bậc phương án, công ty còn tại cụ thể thành lập bên trong, đơn giản đến nói, có được cao hơn nhân viên đẳng cấp, thu nhập đem thẳng tắp tăng lên. Vì để cho các công nhân viên hiểu thêm nhân viên đẳng cấp tác dụng, An Lương nâng một ví dụ nói, ta đơn giản nêu ví dụ nói rõ, nông vụ nhân viên A cùng nông vụ nhân viên B cơ sở tiền lương giống nhau là 2400.000, nông vụ nhân viên A nhân viên đẳng cấp là cấp 4. Nông vụ nhân viên B là mới tiến vào nhân viên, không có nhân viên đẳng cấp đánh giá, cũng chính là cấp 0. Dựa theo sơ bộ tư tưởng, mỗi cấp 1 nhân viên đẳng cấp giống như là 21 triệu đẳng cấp tiền lương. Như vậy, nông vụ nhân viên A tiền lương là 2400.000 cơ sở tiền lương, tăng thêm 81 triệu đẳng cấp tiền lương, cuối cùng là 32.1 triệu. Đừng tưởng rằng Hàn Quốc tiền lương trình độ rất cao, liền nhận vì cái gì người đều có thể cầm tới tiền lương cao. Kia tự nhiên là chuyện không thể nào. Cùng loại nông vụ nhân viên, cũng chính là không có thành thạo một nghề lao động chân tay người, kỳ thật chính là tầng dưới chốt nhất nhân viên công tác, tiền lương trình độ cũng không cao. Tại Quả Xuyên thành phố, một chút nông vụ nhân viên tiền lương, thậm chí chỉ có 2 triệu đến 25.1 triệu tài hữu. Cho nên, An Lương nói ra nông vụ nhân viên, một tháng thậm chí có thể cầm tới vượt qua 3 triệu tiền lương về sau, nông vụ nhân viên lần nữa kích động. Càng nhiều người hoan hô hô to hội trưởng và thuế. An Lương hai tay nâng lên, hướng phía dưới FF, trong miệng nói, an tính một chút nhân viên bình xét cấp bậc hệ thống, cũng không chỉ là dính đến nông vụ nhân viên, mà là bao trùm toàn bộ sở ta xí nghiệp hệ. Bao quát, cùng, ước chừng cần tiêu hao thời gian 6 tháng thành lập. Tại không xây lập nghiên cứu thời kỳ, các người chỗ có thái độ làm việc cùng làm việc hành vi, sẽ bị làm khảo sát. Tạo ra lần thứ nhất nhân viên đẳng cấp. An Lương nhìn xem một số người không hiểu biểu lộ, càng thêm kỹ càng nói do nói cách khác. Từ giờ trở đi, công tác của các ngươi thái độ, làm việc hiệu suất, cùng làm việc thành quả, đem đặt vào về sau bình xét cấp bậc khảo hạch. Một khi nhân viên bình xét cấp bậc hệ thống thành lập, có khả năng trong mắt người đã từng cái tiêu đẩn, chỉ biết cho công ty làm kính dâng đồng sự, ban đầu nhân viên đẳng cấp liền cao tới cấp 5, thậm chí trở lên cao độ. Nhân viên bình xét cấp bậc hệ thống, chủ yếu là vì tăng lên nhân viên tính tích cực, diện tích quá lớn, nếu như không có một hợp lý vận hành cơ chế, rất khó điều động nhân viên tính tích cực, đặc biệt là An Lương còn có mình ý nghĩ. Nghe An Lương nói, một ít người nhân viên đẳng cấp có khả năng ban sơ đánh giá liền vượt qua cấp 5, đây chẳng phải là lấy thêm 2 triệu tiết tấu. Mỗi một tháng lấy thêm 2 triệu tiền lương, cái này còn phải một chút nguyên bản trộm gian dùng mánh lưới nhân viên, trong lòng nảy sinh tiểu tâm tư. Dù sao, lúc đầu thành rộng thời đại quả táo vườn, thuộc về bình quân thời đại, làm được nhiều cùng làm được ít, tiền lương cũng giống vậy, lại thêm giám thị biện pháp không đúng chỗ, có một bộ phân nhân viên trộm gian dùng mánh lưới, tự nhiên là phi thường phổ biến sự tình. Nhưng mà, hiện tại An Lương thượng vị, hoàn toàn mới, tiến vào thời đại mới, cần cù nhân viên, không còn là bạch bạch trả giá, mà là có thể thu hoạch được công ty càng nhiều hồi báo. Còn có một chút, công ty phương diện đem thiết lập đặc biệt ban thưởng. Tỷ như nói, nhân viên kỹ thuật, nghiên cứu phát minh ưu tú hơn quả táo chủng loại, sẽ căn cứ cụ thể thành quả, thu hoạch được công ty ban thưởng. Tỷ như nói, nông vụ nhân viên phát hiện càng hợp lý nông vụ lao động phương án, hoặc là sớm phát hiện nạn sâu bệnh nguy cơ cùng các loại, cũng có thể thu hoạch được công ty ban thưởng. Cũng tỷ như nói, bảo an nhân viên phát hiện nghiêm trọng an toàn lỗ thủng, cứu vãn tài sản của công ty, đồng dạng có thể thu hoạch được công ty ban thưởng. An Lương lần nữa nói do nói, cuối cùng, ta chỉ muốn nói cho mọi người, hoàn toàn mới, đem vì mọi người tốt hơn làm việc hoàn cảnh, tốt hơn tiền lương đãi ngộ, hy vọng mọi người cùng nhau vì cố gắng, cùng một chỗ sáng tạo thuộc về kỳ tích. An Lương ngựa khí phân trần nói, kéo theo lấy tất cả nhân viên cảm xúc. Hội trưởng và thuế, các công nhân viên lại hô to lên, lần này, An Lương không có lập tức ngăn cản, mà là không sai biệt lắm nửa phút đồng hồ sau, An Lương mới ngăn cản nhân viên nhiệt tình. Tốt, nông vụ khóa ban trưởng, phó ban trưởng, nghiên cứu phát minh khóa ban trưởng, tiêu thụ khóa ban trưởng, bảo an khóa ban trưởng, hội trưởng trợ lý lưu lại, những người khác trở lại cương vị, bắt đầu làm việc đi. An Lương kết thúc không sai biệt lắm một khắc đồng hồ lúc dài nói chuyện. Trừ bỏ bị An Lương điểm danh lưu lại nhân viên, cái khác nhân viên nhao nhao cách mở phòng họp lớn. Mặc dù cũng có người đoán được, An Lương lưu lại mục đích của bọn hắn, nhưng kia cùng bọn hắn có quan hệ gì? Vừa mới An Lương tuyên bố một loạt phúc lợi, cơ sở các công nhân viên đã sớm một lòng hướng về, cái kia bên trong còn nhớ rõ cái gì trước kia người lãnh đạo trực tiếp. Hiện tại những cái kia người lãnh đạo trực tiếp bị mới hội trưởng lưu lại, về sau có còn hay không là người lãnh đạo trực tiếp, cũng nói không chắc đâu. Lớn trong phòng họp, bị đơn độc lưu lại nông vụ khóa ban trưởng, phó ban trưởng, nghiên cứu phát minh khóa ban trưởng, tiêu thụ khóa ban trưởng, bảo an khóa ban trưởng, hội trưởng trợ lý, toàn bộ thấp phẩm bất an. Dưới tình huống bình thường, công ty bị thu mua về sau, tầng quản lý hầu như đều sẽ bị thanh lý, đặc biệt là toàn tư thu mua, lại thêm không phải đưa ra thị trường công ty tình huống, trên cơ bản sẽ không lưu lại tầng quản lý. Tại nguyên thành rộng thời đại quả táo vườn, một đám tầng quản lý lo lắng bất an bên trong, An Lương mở miệng nói, ta nghĩ tình huống hiện tại, mọi người hẳn là có suy đoán đi. Mọi người không nói gì, nhưng mỗi người sắc mặt rất khó coi. An Lương tiếp tục nói, các ngươi đều là tầng quản lý, có được quản lý quả táo vườn kinh nghiệm, nhưng ta không thể không tiếc nuối biểu thị, trong các ngươi một số người sẽ rời đi, một số người sẽ lưu lại. Ừ, một đám tầng quản lý nhao nhao kinh ngạc nhìn An Lương, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng muốn toàn bộ rời đi đâu, nhưng lại có thể có người muốn lưu lại. Tầng quản lý mọi người, nhao nhao dùng khát vọng ánh mắt nhìn An Lương, hy vọng mình trở thành lưu lại nhân tuyển. An Lương trong lòng hài lòng hiệu quả như vậy, nếu như trực tiếp toàn bộ thanh tẩy sạch, những người này khẳng định là cùng chung mối thù, nhưng một số người lưu lại, một số người rời đi, đem trực tiếp phân liệt bọn hắn. Ta chỉ nói có thể lưu lại nhân tuyển đi rời đi mỗi người, có thể cầm tới tháng này tất cả tiền lương. Mặt khác, còn có thể thu hoạch được 3 cái nhân viên làm theo tháng làm rời trước đền bù. Nếu như còn không hài lòng, tùy thời có thể hướng lao động trọng tài bộ môn đệ trình trọng tài thỉnh cầu. An Lương có mềm có cứng nói. Một đám tầng quản lý không có biểu thị thái độ gì, chỉ là chờ đợi An Lương tuyên bố vận mệnh. Nông vụ khóa phó ban trưởng Trần Dậu Phúc, nghiên cứu phát minh khóa trưởng Giang Thành tòa nhà, có thể lưu lại. Bảo an khóa ban trưởng Kim Chí Định, nếu như lựa chọn lưu lại, đem xuống làm phó ban trưởng, tiền lương sẽ không giảm xuống, nếu như chọn rời đi, sẽ thu hoạch được 3 cái nhân viên làm theo tháng đền bù. An Lương lựa chọn 2 cái lưu lại danh ngạch, một nửa xác định danh ngạch. Bảo an khóa ban trưởng Kim Chí Định đã 33 tuổi, tại thành rộng thời đại quả táo vườn làm việc tiếp cận 10 năm, An Lương nhớ tình cũ làm cho đối phương mình quyết định. Kim Chí Định hiện tại tiền lương là 45 triệu, một cái không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp trình độ. Kim Chí Định lo lắng lấy phải chăng rời đi, đứng tại Kim Chí Định bên cạnh hội trưởng trợ lý kiêm hội trưởng văn phòng đội trưởng, hung hăng cho Kim Chí Định nháy mắt, ra hiệu hắn cùng rời đi. Nhưng mà, Kim Chí Định làm bộ không có nhìn thấy đối phương ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía An Lương một phương, "Hội trưởng, ta nguyện ý lưu lại." Mặc dù lưu lại muốn hạ thấp làm phó ban trưởng, nhưng tiền lương lại không giảm xuống, dãy rủa cái gì đâu tổng so vứt bỏ vị trí, lại mất việc tốt ta. Hắn đã 33 tuổi, cũng không có cái gì thành thạo một nghề, tức liền rời đi về sau, lại có thể làm cái gì công việc? Nếu là làm nghề cũ công tác bảo an, bắt đầu lại từ đầu sao bắt đầu lại từ đầu làm công tác bảo an, tuyệt đối là hố to, căn bản không có khả năng cầm tới 45 triệu tiền lương. Kim Chí nhất định phải nuôi hài tử, muốn cung cấp phòng ở, còn có lao bà, cùng 4 cái lao nhân, hắn tùy hứng không được, hắn có thể làm việc không lưng. Ừm, hoan nên Kim Ban trưởng lưu lại. Hiện tại, Kim Ban trưởng mang lấy bọn hắn đi công việc rời trước tay tiếp theo đi. An Lương phân phó nói. Lần này, đào thải hội trưởng trợ lý kiêm hội trưởng văn phòng đội trưởng, tiêu thụ khóa ban trưởng, nông vụ khóa ban trưởng 3 người, tỷ lệ đào thải rất thấp. 160 người đội ngũ, tổng cộng mới đào thải 3 người, cây vốn không có ảnh hưởng gì. An Lương chấp trưởng về sau, thuận lợi sẽ rớt 3 người, mặc dù chỉ có 3 người, nhưng ý nghĩa là trọng đại, xác định hội trưởng uy tín. Nếu như vẹn vẹn chỉ có Ân Huệ, không có lực uy hiếp, đoán chừng cũng rất khó quản lý tốt. An Lương muốn tại mở rộng càng nhiều mới biện pháp, nhất định phải dựng nên hội trưởng uy tín. Bước kế tiếp, hẳn là liên hệ hẹp công ty xây dựng, bắt đầu xử lý nhà ấm lều lớn đi. An Lương trong lòng tự hỏi, nhưng còn có một cái vấn đề lớn, tức sẽ xuất hiện. Tự động đổi mới chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 381, lớn tin tức. Không, đây mới là. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 6 tháng 10, 8 giờ đêm, An Lương mới trở về thủ đô. Hôm nay, trừ buổi sáng tiếp nhận quyền tài sản chứng minh văn kiện về sau, thời gian còn lại toàn bộ tiêu vào. Trải qua một ngày bận rộn, An Lương cuối cùng đem sự vụ chỉnh lý phải tương đối rõ ràng. Mặc dù An Lương chuẩn bị để Lý Như Sơ cùng Lâu Nhuy Tuấn quản lý, nhưng An Lương vẫn là phải làm một cái bộ khung đại khái sau khi đi ra mới sẽ buông tay. Bằng không, Lý Như Sơ rất khó trực tiếp vào tay quản lý. Phùng Ân chung cư, phòng khách. An Lương cùng Lý Như Sơ ngồi ở trên ghế salon, An Lương đối Lý Như Sơ nói, như lúc ban đầu học muội, ngày mai ngươi cùng đi với ta Quả Xuyên thành phố, sau đó bắt đầu học tập, như thế nào quản lý? Lý Như Sơ sau khi hít sâu một hơi gật đầu, "Ừm, học trưởng, ta sẽ cố gắng." An Lương cười nói, "Ta tin tưởng đúng, ngươi ban đêm ăn cái gì chẳng lẽ lại là sủi cảo sao?" "Không phải đâu." Lý Như Sơ cười lắc đầu, "Ta cùng Thụy Hi tỷ tại Thanh Đàm động ăn hải sản mì sợi." "Đúng, học trưởng, không bằng đem Thụy Hi tỷ cũng điều tới đi, ta cùng Thụy Hi tỷ cùng một chỗ, chịu nhất định có thể quản lý tốt." Lý Như Sơ đề nghị. An Lương lắc đầu phủ định, "Không được, Thụy Hi có nàng sự tình, tại thủ đô bên này, Thụy Hi phải xử lý quán cà phê cùng tiệm trái cây sự tình. Nếu như ta cần phải xử lý một chút lâm thời sự tình, cũng cần Thụy Hi ra mặt." "Tốt, học muội, tin tưởng chính ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Lại nói, cái này mấy ngày, ta đều sẽ cùng ngươi cùng đi, cùng một chỗ xử lý sự tình. An Lương khích lệ Lý Như Sơ. Lý Như Sơ ừ một tiếng, trong lòng âm thầm cảm động. An Lương nhìn xem gần ở bên cạnh Lý Như Sơ. Lý Như Sơ kia chân bóng như ngọc trắng non làn da, vô cùng hấp dẫn người. An Lương xích huyết bảo kiếm lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. "Nô, muốn hay không cưỡng ép phát động công kích đâu?" An Lương trong lòng tự hỏi một vấn đề. Tại An Lương suy nghĩ thời điểm, Lý Như Sơ tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt của nàng đột nhiên đỏ bừng, sau đó đứng lên, nhanh chóng nói, "Thời gian không còn sớm, học trưởng, đi nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai còn muốn đi Quả Xuyên thành phố đâu." Sau khi nói xong, Lý Như Sơ căn bản không cho An Lương phản ứng thời gian, liền chạy về phòng ngủ của mình. An Lương không nói gì cười khổ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc, xích huyết bảo kiếm lại không có thoải mái chiến đấu. Khổ so An Lương, trở lại phòng ngủ của mình, mở ra laptop, xem xét internet tin tức. An Lương muốn nhìn một chút, truyền thông đưa tin thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn sự tình. Hàn Quốc truyền thông thu hoạch được tin tức tốc độ thật nhanh, hôm nay chính thức thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn, những cái kia vô lương truyền thông 100% thu hoạch được tin tức. Quả nhiên, tại internet bên trong, liên quan tới thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn tin tức, quả thực là phô thiên cái địa, khắp nơi đều là. Đại đa số truyền thông đều tại tán tụng, biểu thị phát triển tốc độ quá nhanh. từ một gian quán cà phê phát triển thành giá trị thị trường vượt qua 200 tỷ, thậm chí đạt tới 300 tỷ, vượt ngang cà phê, nông nghiệp, hoa quả nghiệp cỡ lớn xí nghiệp. Trong đó một tin đưa tin tương đối có ý tứ. Thắng lợi. Vạch Trần An xã trưởng. Gần đây tin tức ngầm không ngừng, liên quan tới định ra thu mua quả xuyên thành phố thành rộng thời đại quả táo vườn nghe đồn, rốt cục hạ màn. Ngày 6 tháng 10 buổi sáng, vốn báo nhận được tin tức, hoàn thành đối thành rộng thời đại quả táo vườn toàn tư thu mua, sắp thành rộng thời đại quả táo vườn hấp thu vì toàn tư công ty con, đồng thời đổi tên là. Mặc dù vốn báo không cách nào xác định thành rộng thời đại quả táo vườn cụ thể giá thu mua là bao nhiêu, nhưng căn cứ vốn báo phỏng vấn nổi tiếng nhà kinh tế học Kim Thế Tông tiên sinh, đạt được một cái dự đoán đáp án. Thành rộng thời đại quả táo vườn giá trị ước chừng tại 2.200 triệu đến tháng 2 năm 50 tỷ ở giữa. Toàn tư thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn, biểu hiện ra ngoài tài lực, để người ghé mắt. Hội trưởng, đến tột cùng là ai ủng có khổng lồ như thế tài lực để chúng ta cùng đi vạch Trần An xã trưởng? Căn cứ vốn báo thu thập tư liệu, An xã trưởng đến từ Hàn Quốc, đã thu hoạch được Hàn Quốc vĩnh cửu quyền tạm trú, sinh ra ở năm 1989, trước mắt vẫn còn độc thân, thuộc về tiêu chuẩn kim quy tế. Dựa theo vốn báo thống kê, An xã trưởng thân gia, trước mắt đã tại 3.100 triệu Hàn nguyên tài hữu, dưới cờ bao gồm toàn tư xí nghiệp có cùng mới mở, còn có mới nhất thu mua. Đồng thời, An xã trưởng tại chiếm hữu đại lượng cổ phần. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, An xã trưởng thứ một xí nghiệp mới vẹn vẹn gầy dựng không đủ 4 tháng mà thôi, như thế thời gian ngắn ngủi, An xã trưởng đã trở thành nhân sinh doanh gia, không thể không ao ước An xã trưởng. Một tiên này đưa tin, cơ hồ là đối cùng An Lương thổi phồng, An Lương rất có ác thú vị thấy vui mừng tự nhạc. Nô, người phóng viên này không sai, viết tốt. An Lương đặc biệt nhìn một chút phóng viên danh tự, gọi là Tống Văn Hiên, lệ thuộc vào Thủ đô Tòa báo. Thủ đô Tòa báo Thủ đô Nhật báo, chủ yếu phát hành tại thủ đô, kinh kỳ nói phụ cận cũng sẽ bao trùm. An Lương xem hết Tống Văn Hiên viết đưa tin, lại kiểm tra một hồi cái khác đưa tin, cơ bản đều là tại thổi phồng cùng An Lương. Nhưng cũng có cực ít một bộ phân đưa tin, biểu thị thành rộng thời đại quả táo vườn bị thu mua về sau, thủ đô địa khu quả táo giá cả sẽ xuất hiện nổi lên ba động. Bởi vì, dựa theo nhất quán tiêu thụ sách lược, đó chính là giá cao tiêu thụ. Thành rộng thời đại quả táo vườn làm thủ đô lớn nhất bản thổ quả táo thương nghiệp cung ứng, hiện tại bị khống chế về sau, còn có thể giá thấp hướng thủ đô chuyển vận quả táo sao? Cùng loại trong báo cáo, phát đồng hồ lo lắng tin tức, cũng phát ra quả táo tăng giá dự cảnh tin tức. Trên thực tế, những báo cáo này không hoàn toàn là thật. An Lương khẳng định sẽ tăng lên quả táo giá cả, nhưng chỉ sẽ tăng lên bị rừng rậm chi tuyển tưới tiêu quả táo, mà không sẽ tăng lên phổ thông quả táo giá cả. Thậm chí, An Lương tưởng tượng qua, phổ thông quả táo tiến một bước hạ giá bán ra. Dù sao, phổ thông quả táo lợi nhuận cũng không cao, tương đối cái khác hoa quả sản phẩm mà nói, quả thực không thể so sánh. Nếu không phải lo lắng lãng phí tình huống, An Lương căn bản sẽ không bán ra phổ thông quả táo. Nhưng vì để tránh cho lãng phí nha, lại thêm cũng có tiêu thụ nhân viên nha, bán một bán phổ thông quả táo, cũng có một món thu nhập. An Lương xem hết tin tức về sau, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, hắn có chút kỳ quái, vì cái gì Doãn Nhi cũng tốt, Jessica cũng được, hoặc là Cờ Di Tổ, các nàng đã không có gọi điện thoại, cũng không có gửi nhắn tin. Đây là tình huống như thế nào? An Lương trước cho hẹn công ty xây dựng Chu Thụy Thành gọi một cú điện thoại quá khứ, thông chi Chu Thụy Thành ngày mai buổi sáng đến, tiên khảo xem xét một chút địa hình hoàn cảnh, xác định ở nơi nào thành lập liều lớn. Sau đó mau sớm thi công. Dương Dậm Chi Tuyền cùng Sinh Mệnh Chi Tuyền đồng dạng, vô luận là có hay không tiêu hao, đồng đều sẽ không bảo tồn lại. Xét thấy cái này một cái đặc tính, tự nhiên là càng nhanh chuẩn bị cho tốt lều lớn càng tốt. Dù sao, chỉ có đem lều lớn chuẩn bị cho tốt về sau, An Lương mới có thể đem rừng rậm chi tuyển con suối hình chiếu quá khứ, tới tiêu cây táo, miễn cho trực tiếp sử dụng rừng rậm chi tuyển, tạo thành cây táo không nhìn mùa dị tượng, sinh ra một chút phiền toái không cần thiết. An Lương kết thúc cùng Chu Thụy Thành trò chuyện, lo lắng lấy muốn không nên chủ động cho Jessica các nàng gọi điện thoại. Hơi suy nghĩ một chút, An Lương hay là quyết định gọi điện thoại. Đánh trước Tiểu Thủy Tinh, An Lương lựa chọn Cờ Dịt Tổ làm đột phá khẩu, bởi vì Tiểu Thủy Tinh niên kỷ càng nhỏ một chút, ý nghĩ càng đơn thuần một điểm. Đối với An Lương không muốn xa rời trình độ cũng càng cao một chút. An Lương bấm ở Dịt Tổ số điện thoại, nhưng cũng không có người nghe, An Lương không thể không lại gọi một lần, nhưng vẫn không có người nào nghe. À, tình huống như thế nào An Lương suy đoán, có phải là Cờ Dịt Tổ cố ý không nghe điện thoại, hoặc là nguyên nhân khác. May mắn, FX tổ hợp người đại diện Hàn Cao Mục là An Lương mà thám, An Lương trực tiếp gọi Hàn Cao Mục dãy số, chờ đợi không đủ 20 giây, Hàn Cao Mục tiếp thông điện thoại. An xã trưởng, chào buổi tối. Hàn Cao Mục khách khí vấn an. An Lương không có khách sáo, ngay thẳng mà hỏi, Tiểu Thủy Tinh đâu, tại sao không có nghe? Hàn Cao Mục vội vàng giải thích nói, Cờ Dịt Tổ đang bận một cái thông cáo, không có mang theo điện thoại, ta cũng không có đảm bảo điện thoại di động của nàng. Úc, thì ra là thế. An Lương thở dài một hơi, nguyên lai không phải Cờ Dịt Tổ cố ý không nghe điện thoại. An xã trưởng, chờ một lát Cờ Dịt Tổ thông cáo kết thúc, ta có nên hay không nói cho nàng, để nàng cho ngươi trả lời điện thoại? Hàn Cao Mục thử dò hỏi. An Lương đã cho Cờ Dịt Tổ gọi hai cái điện thoại chưa nhận, Cờ Dịt Tổ thông cáo kết thúc về sau, lấy được điện thoại tự nhiên sẽ phát hiện. Cho nên, Hàn Cao Mục đương nhiên muốn thông chi Cờ Dịt Tổ. Nói cho Tiểu Thủy Tinh đi à, đúng. FX tổ hợp gần nhất thông cáo rất nhiều sao, các nàng không phải mới xuất đạo sao, vì cái gì có nhiều như vậy thông cáo? An Lương liếc qua thời gian, đã tiếp cận 9 giờ, cùng loại FX tổ hợp loại này mới xuất đạo tổ hợp, có bận rộn như vậy sao? Hàn Cao Mục lúng túng nói, chuyện này phải cùng An xã trưởng có quan hệ. Bởi vì An xã trưởng cùng Cờ Dịt Tổ chuyện xấu, tạo thấy nhờ Cờ Dịt Tổ nhân khí rất cao, liên đối lấy FX tổ hợp nhân khí cũng tăng vọt bắt đầu. Hàn Cao Mục không có nói ra, cũng là bởi vì cái này một nguyên nhân, Kim Anh mận âm thầm cổ vũ Cờ Dịt Tổ nhiều hơn cùng An Lương tiếp xúc, thậm chí còn an ủi. Công ty giải trí báo nhỏ chơi đùa lấy viết An Lương cùng Cờ Dịt Tổ chuyện xấu. Còn có loại chuyện này, An Lương có mấy phân bất đắc dĩ, "Tốt, chờ một lát gọi Tiểu Thủy Tinh cho ta trả lời điện thoại." An Lương sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, hắn tại màn hình laptop bên trên lại trông thấy một đầu tin tức. Thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn tính là gì lớn tin tức, đây mới là lớn tin tức. Đặc biệt cảm tạ. Lỗ Thai cùng Lỗ Thai, khen thưởng 20.200. Cảm tạ. Không nói 520, khen thưởng 588, Viêm Chi vô tận, khen thưởng 200, đặt tên cái gì quá khó, Thần Tình Yêu Chi Dực, Tiểu Hiên Quẩn, Đột Nhiên Quang Cùng Lạnh, khen thưởng 200. Chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 382, một hôn định tình. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 6 tháng 10, hơn 9 h đêm. Nguyên bản internet tin tức tiêu điểm tập trung ở thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn, đồng thời cải tổ trở thành chuyện này phía trên. Nhưng là, mặt khác một cái tin tức nhanh chóng bao trùm trước đó tin tức, đồng thời hấp dẫn càng nhiều chú ý ánh mắt. Bởi vì, thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn là kinh tế tin tức, đại đa số người bình thường đồng đều sẽ xem nhẹ. Nhưng mà mới nhất tin tức thì là giải trí chuyện xấu, thụ chúng mặt càng rộng, vô luận là dân chúng bình thường hay là fan hâm mộ, đồng đều thích xem bắt quái chuyện xấu. Nhân tính bắt quái mà. Thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn tính là gì lớn tin tức, đây mới là lớn tin tức. Khiển trách 400 tỷ, thu mua quả xuyên thành phố thành rộng thời đại quả táo vườn, trở thành dưới cờ toàn tư công ty con, đúng là một cái rất kình bạo tin tức. Nhưng là, dạng này tin tức, tính là gì lớn tin tức? Sau đó tin tức, mới thật sự là lớn tin tức, An xã trưởng, không chỉ có tại sự nghiệp bên trên thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Đồng thời, An xã trưởng còn thu hoạch tình yêu. Thời gian rút lui 2 ngày, ngày 4 tháng 10 thời điểm, một tên fan hâm mộ ngoài ý muốn quay chụp đến An xã trưởng cùng thời thiếu nữ Doãn Nhi, tại Doãn Nhi nhà phụ cận sinh hoạt siêu thị mua sắm. Trở xuống ảnh chụp rõ ràng phản hồi, An xã trưởng cùng Doãn Nhi quan hệ thân mật, Doãn Nhi nhiều lần kéo lại An xã trưởng cánh tay, hai người hư hư thực thực tình yêu cùng nhiệt bên trong. Từ hai người đi dạo siêu thị bắt đầu, mãi cho đến tính tiền rời đi, tổng cộng tiêu hao hơn 1 giờ, hai người mua đại lượng nguyên liệu nấu ăn, hư hư thực thực chuẩn bị nấu nướng bữa tối. Vốn bao phóng viên thu được tin tức về sau, lập tức ngồi chờ tại Doãn Nhi nhà phụ cận, tại Doãn Nhi nhà phụ cận, quả nhiên phát hiện An xã trưởng hốt chờ kèn ô tô. Trở xuống là An xã trưởng hốt chờ kèn biển số xe cùng xung quanh hoàn cảnh, đồng đều rõ ràng thể hiện ra, An xã trưởng đúng là Doãn Nhi nhà. Vốn bao phóng viên từ hơn 6 giờ chiều trung, một mực chờ đợi đến hơn 9 h đêm trung. Rốt cục phát hiện An xã trưởng rời đi. Bất quá, tại An xã trưởng trước khi rời đi, lần nữa phát sinh nặng cân tính sự tình. An xã trưởng rời đi thời điểm, Doãn Nhi đưa An xã trưởng ra, hai người đứng tại bên cạnh xe nói gì đó, cuối cùng Doãn Nhi chủ động hôn một cái An xã trưởng. Đồng dạng có ảnh chụp làm chứng. Mặc dù buổi tối thời gian, bởi vì tia sáng vấn đề, ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể đoán được. Đó chính là Doãn Nhi cùng An xã trưởng. Tổng hợp loại tình huống phán đoán, An xã trưởng cùng Doãn Nhi hư hư thực thực đã xác định quan hệ yêu đương, trước mắt ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Tình huống cụ thể, vốn báo đem kế tiếp theo dõi đưa tin. Cái này một cái báo cáo tin tức, tại internet truyền bá tốc độ thật nhanh, cơ hồ bao trùm trước đó thu mua thành rộng thời đại quả táo vườn tin tức, trở thành internet chú ý mới tiêu điểm. An Lương im lặng nhìn xem tin tức. Những này cho tất phóng viên, có hay không tiết tháo nô? Giống như thật không có tiết tháo. Xì cả cùng Tiểu Thủy Tinh trông thấy tin tức về sau, hẳn là sẽ sinh khí đi, An Lương trong lòng âm thầm nghĩ đến, sau đó chủ động cho Jessica phát gọi điện thoại quá khứ. Thời thiếu nữ ký túc xá, Jessica trong phòng ngủ, sắc mặt của nàng rất khó coi. Ký túc xá phòng khách trên ghế salon, Phan Nghi ngồi tại Thái Nghiên bên cạnh. Nhẹ giọng nói, "Mềm Mềm, chúng ta làm sao bây giờ a?" Thái Nghiên biệt danh gọi Mềm Mềm, bởi vì Thái Nghiên tính cách rất tốt, đối đãi fan hâm mộ cũng rất tốt, cho nên bị đám fan hâm mộ biệt danh là Mềm Mềm, biểu đạt đối Thái Nghiên yêu thích. "Ai, ta cũng không biết Thái Nghiên là thời thiếu nữ đội trưởng, tình huống trước mắt, Thái Nghiên ngay từ đầu liền dự liệu được, chỉ là không có nghĩ đến mức như thế nhanh." Xuân Nghị cũng tại Thái Nghiên bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Jessica chỗ cửa phòng ngủ, bất đắc dĩ nói, "An Lương ổ bạ cũng thật là, vì cái gì không biết điều một điểm đâu." Chuyện nhỏ bên trong hừ hừ một câu, tên kia hoa thật tâm. Vạn Nhỉ sầu mi khổ kiểm nói lấy, ngày mai Doãn Nhi trở về sau, Xỉ Cạ cùng Doãn Nhi sẽ không đánh lên đi. Ứng sẽ không phải đi Sùn Nhi không quá xác định nói. Tại Jessica trong phòng ngủ, Jessica nhìn xem điện báo biểu hiện, bắt tự lông mày nhíu, liền nhấn tắt An Lương điện báo. Nhưng mà, vừa mới quải điệu về sau, An Lương lần nữa điện báo, Jessica chần chờ một chút, lần nữa nhấn tắt An Lương điện báo. Bất quá, An Lương vẫn không có từ bỏ, tại Jessica cúp điện thoại về sau, lại một lần gọi tới. An Lương hy vọng kết quả là cá cùng tay gấu đều chiếm được, đương nhiên phải ra mặt dạy tiết tấu. Nếu là ngay cả một chút xíu mặt mũi cũng không nỡ, nói chuyện gì chân ái quá dối trá một điểm đi. Jessica nhìn xem An Lương lần thứ 3 điện báo, nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cúp máy An Lương điện báo. Bất quá, Jessica cũng tự lẩm bẩm, nếu như còn điện thoại tới, liền nghe một chút người muốn nói cái gì đi. Phản phất là đáp lại Jessica đồng dạng, chung điện thoại di động vang lên lần nữa, điện báo biểu hiện vẫn như cũng là An Lương biệt danh của bà. Jessica cầm lấy điện thoại di động, cuối cùng ấn nút tiếp nghe khóa. Khi điện thoại kết nối về sau, An Lương cấp tốc nói, "Jessica, là ngươi sao?" An Lương lo lắng Jessica không nghe, để thời thiếu nữ những người khác thay nghe điện thoại. Jessica khẽ hừ một tiếng, cố ý dùng một loại lạnh lùng ngữ khí, đáp lại nói, "Là ta, có chuyện gì sao?" An Lương tằng hắng một cái, "Jessica, ngươi sinh khí?" "Sinh khí ta vì cái gì sinh khí?" Jessica cố gắng biểu hiện được chấn định tự nhiên một điểm, nhưng bén nhọn ngữ khí, hiển nhiên để lộ ra hoàn toàn không giống ý tứ. Nghe thấy Jessica để lộ ra sinh khí ý tứ, An Lương ngược lại thở dài một hơi, nếu như Jessica không tức giận, đó mới là vấn đề lớn. Dù sao, Jessica sinh khí, nói rõ Jessica quan tâm chuyện này, cũng quan tâm An Lương lựa chọn, cũng nói Jessica trong lòng có An Lương. Như Jessica trong lòng không có An Lương, đó mới là thật sẽ không tức giận. Sika, ngươi nghe ta giải thích. An Lương suy tư lý do thoái thác, ứng nên nói rõ như thế nào mới có thể đã không lộ ra đối Doãn Nhi không công bằng, cũng sẽ không để Jessica không thoải mái. Jessica vẫn như cũ biểu hiện được rất lạnh lùng nói, giải thích kia cứ nói đi, ngươi muốn giải thích cái gì? Kỳ thật, kia một cái đưa tin là nói mò An Lương đầu tiên cho vậy thì báo cáo tin tức, An một cái hư giả chuyện xấu thân phận. Nếu không, căn bản không tốt giải thích. Ý của ngươi là, kia một cái báo cáo tin tức là giả căn bản không phải chuyện như vậy? Jessica có chút sinh khí chất vấn. Những hình kia cũng là giả sao? Toàn bộ là máy tính hợp thành sao? Lần này, An Lương cũng không có phủ nhận, mà là đáp lại nói, những hình kia là thật, ta hôm trước xác thực cùng Doãn Nhi cùng một chỗ. Nhưng là, ta cùng Doãn Nhi cũng không có tình yêu cùng nhật, kia đơn thuần là lung tung đưa tin. Vậy ngươi và Doãn Nhi ôm hôn là chuyện gì xảy ra? Jessica rõ ràng rất để ý chuyện này, trực tiếp tuân hỏi lên. An Lương cũng không do dự, đem tình huống lúc đó nói ra. Từ sơ khai nhất đầu nói lên, bao quát xa Tuấn Hiển sự tình, mãi cho đến cuối cùng, Doãn Nhi biểu thị muốn tặng cho hắn lễ vật, sau đó hôn chồng hắn. Sika, hiện tại ngươi biết đi, An Lương thẳng thắn nói. Nhưng mà, An Lương thẳng thắn nhưng không có thu hoạch được trong dự liệu thông cảm, như vậy, ý của ngươi thế nào? Vứt bỏ Doãn Nhi lựa chọn ta vẫn là nói từ bỏ ta, lựa chọn Doãn Nhi? An Lương nở nụ cười khổ. Cái này, An Lương căn bản không có biện pháp trả lời, Jessica vì cái gì không thể cùng Lý Như Sơ đồng dạng đâu? Nếu như Jessica cũng cùng Lý Như Sơ đồng dạng, đó thật là quá tốt. Chỉ tiếc, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực có khoảng cách. Không cách nào làm ra lựa chọn sao? Hay là nói, ngươi đã lựa chọn Doãn Nhi? Chỉ là không đành lòng nói ra Jessica thanh âm, để lộ ra một vòng thanh lãnh cảm giác. An Lương thật dài thở dài một hơi, thật muốn chọn lựa như vậy sao? Kia không phải đâu, hoặc là nói, ngươi cũng không có lựa chọn Doãn Nhi, lựa chọn Lý Như Sơ. Đúng không? Jessica tự nhiên cũng biết Lý Như Sơ tồn tại. An Lương dùng tay trái vuốt vuốt huyệt thái dương, như thế xem ra, muốn cá cùng tay gấu đều chiếm được nguyện vọng, hay là gánh nặng đường xa lạc. Không lời nào để nói sao đã như vậy, ta muốn nghỉ ngơi, cứ như vậy đi. Jessica trực tiếp cúp điện thoại. An Lương chậm rãi để điện thoại di động xuống, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Hắn lúc đầu nghĩ lại cho Jessica phát gọi điện thoại tới, nhưng là, An Lương cũng không biết lại đánh tới, lại nói cái gì đó. Chẳng lẽ trực tiếp nói cho Jessica, hắn hy vọng Kiêm Dung cũng xúc, đã nghĩ muốn lấy nàng, cũng muốn không từ bỏ Doãn Nhi sao? Thậm chí muội muội nàng cũng là mục tiêu một trong. An Lương không tiếp tục cho Jessica gọi điện thoại, mà là gửi cờ dịt tổ dây số. Mặc dù An Lương cho lúc trước cờ dịt tổ đánh hai lần điện thoại, đồng thời cũng cho Hàn Cao Mục phân phó, để Hàn Cao Mục nói cho cờ dịt tổ, thông cáo xong về sau gọi điện thoại tới. Nhưng bây giờ hắn cùng Doãn Nhi mới đoán được, hắn cũng không dám khẳng định, cờ dịt tổ có phải là sẽ gọi điện thoại cho hắn, hay là sẽ cùng Jessica đồng dạng phục vụ. An Lương điện thoại gọi tới, chờ đợi không sai biệt lắm 30 giây, điện thoại được kết nối, cờ dịt tổ thanh âm truyền tới, "Opa, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cứ gọi điện thoại tới nữa nha." Ừ, An Lương có chút kinh ngạc, không thái minh bạch cờ dịt tổ ý tứ. "Ha ha, Opa, ta coi là ngươi cùng Doãn Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ, không nghĩ gọi điện thoại cho ta nữa nha." Cờ dịt tổ nói đến rõ ràng hơn một điểm. "Ách, làm sao lại thế tiểu thủy tinh, ta muốn uốn nắn ngươi một sai lầm." An Lương đáp lại cờ dịt tổ. Nhưng mà, tại An Lương còn không có nói ra là sai lầm gì thời điểm, cờ dịt tổ liền tiếp tục nói, "Chẳng lẽ Opa hy vọng cùng Doãn Nhi tỷ tỷ kết giao thời điểm, cũng muốn vụng trộm cùng ta kết giao sao?" Tháng một chỗ bình luận chuyện hoạt động, chúng thưởng tin tức là 5 tầng 7. Say, gia hỏa này 1-2 năm không có nổi lên, toàn thể triệu hoán thời điểm mới ra ngoài một lần, thế mà liền hố. Chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 383, đã không cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 6 tháng 10, ban đêm. An Lương cùng Jessica kết thúc trò chuyện về sau, lại liên hệ cờ dịt tổ, đối mặt cờ dịt tổ nói ra đề nghị, An Lương rất muốn hỏi thăm, thật có thể chứ? Nhưng An Lương minh bạch, hắn không thể trả lời như vậy. "Tiểu Thủy Tinh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" An Lương hừ hừ nói, sau đó cũng không cho cờ dịt tổ cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, "Ta cùng Doãn Nhi không có tình yêu cùng nhật, chỉ là vừa lúc bị phóng viên đập tới ảnh chụp mà thôi." Cờ dịt tổ cười nhẹ đáp lại, "Ủa ba, ta niên kỷ nhỏ, ngươi không nên gạt ta." "Ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Ngươi nói xem, ta lừa qua ngươi sao? Từ chúng ta quen biết bắt đầu, ta chưa từng có lừa qua ngươi đi." An Lương dò hỏi. "Chán ghét Ủa ba, rõ ràng bây giờ đang ở gạt ta, còn nói không có gạt ta." Cờ dịt tổ kiều hành một tiếng, ngạo kiều đáp lại, "Ta nào có lừa ngươi." An Lương lần nữa hỏi lại. "Opa, vậy ngươi không thích Doãn Nhi tỷ tỷ sao? Vậy ngươi không muốn cùng Doãn Nhi tỷ tỷ ở một chỗ sao?" Cờ dịt tổ sử xuất tất sắc kỹ, ngay thẳng dò hỏi. An Lương trầm mặt lại, nếu như An Lương không thích Doãn Nhi, cũng không muốn cùng Doãn Nhi cùng một chỗ, lại làm sao có thể cùng Doãn Nhi quan hệ như thế thân mật? Đây không phải là mù nói nhảm. Cờ dịt tổ phảng phất thu hoạch được thắng lợi đồng dạng, đắc ý nói, "Opa, bị ta nói trúng đi." An Lương cười khổ một tiếng, "Đúng vậy, ta thích Doãn Nhi." "Kia Opa thích ta sao?" Cờ dịt tổ không có cùng tỷ tỷ đồng dạng sinh khí, ngược lại trực tiếp hỏi lấy An Lương. An Lương khẳng định đáp lại nói, "Ta đương nhiên cũng thích Tiểu Thủy Tinh." Cờ dịt tổ cười vui vẻ, "Nhưng làm khó dễ hỏi thăm, nếu như Opa chỉ có thể lựa chọn ta, hoặc là Doãn Nhi tỷ tỷ, Opa sẽ lựa chọn thế nào đâu?" An Lương đáp lại nói, "Có thể không tuyển chọn sao? Nếu như nhất định phải lựa chọn đâu?" Cờ dịt tổ hỏi lần nữa. "Ta không cách nào lựa chọn." An Lương vẫn không trả lời. Cờ dịt tổ trầm mặc một chút, sau đó kế tiếp theo nói, "Đã nhiên vô pháp lựa chọn, nói cách khác, Opa đối với ta vừa mới nói đề nghị, 10 điểm động tâm sao? Loại kia đề nghị không có nam nhân không tâm động đi." "Không, không thể quá tuyệt đối. Dù sao quá nhiều người một điểm, loại người gì cũng có, luôn có ngoại lệ tồn tại." Đến phiên An Lương trầm mặc, ước chừng mười mấy giây. An Lương âm thầm làm ra quyết định, đáp lại nói, ta rất tâm động. Cờ Dị Tổ lần nữa hỉ hỉ cười một tiếng, chán ghét Ổn Phạ, thật tham lam đâu. Đúng vậy, ta rất lòng tham. Chỉ bất quá, ta thật không cách nào làm ra lựa chọn, đối mặt tình huống như vậy, ta lại như thế nào quyết định đâu. An Lương bất đắc dĩ đáp lại. Được rồi, Ổn Phạ. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cờ Dị Tổ sau khi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, không có cho An Lương nói chuyện thời gian. Đồng thời, đối với An Lương lòng tham hành vi, Cờ Dị Tổ đã không có biểu đạt chán ghét, cũng không có biểu đạt tiếp nhận. Chỉ có thể nói thái độ có chút lập lờ nước đôi. An Lương hơi thở dài một hơi, chỉ ít Cờ Dịch Tổ không có có giống như Jessica đồng dạng. Minh xác biểu đạt ra không tiếp thụ thái độ đi. Trình thị tỷ muội đáp án là một tốt một xấu. Không xác định cũng coi như tin tức tốt đi. Dù sao, loại vấn đề này, không có trực tiếp tự tuyệt, cũng đã là câu trả lời tốt nhất. An Lương đơn giản sau khi rửa mặt, mơ mơ màng màng lâm vào trong giấc ngủ, đồng thời thiết lập ngày thứ 2 8 giờ đồng hồ báo thức, miễn cho ngày thứ 2 rời giường thất bại. Hôm sau, 7 giờ sáng một khắc, đồng hồ báo thức rõ ràng không có phát huy tác dụng, An Lương so đồng hồ báo thức sớm hơn tỉnh lại, hắn thủ mở ra trước laptop, xem xét internet tin tức, nhìn xem có cái gì càng kình bạo tin tức, đem hắn cùng Doãn Nhi tin tức đè xuống. Nhưng mà, càng kình bạo tin tức không có, liên quan tới hắn cùng Doãn Nhi tin tức lại xuất hiện càng nhiều. Tỷ như nói, số 4 bên trên buổi trưa, có người quay chụp đến, hắn cùng Doãn Nhi tại. Đồng thời, ngay cả Lâm Duẫn Chân cùng Sa Tuấn Hiển cũng quay chụp đến, càng có người nhận ra Lâm Duẫn Chân thân phận. Internet bên trong, An Lương cùng Doãn Nhi ngay tại tình yêu cùng nhiệt tin tức, quả thực là càng diễn càng liệt. An Lương cười khổ khép lại màn ảnh của máy vi tính xách tay, quay người đi tiến vào phòng vệ sinh, trải qua một phen sau khi rửa mặt, An Lương đi tới phòng khách, chuẩn bị làm điểm tâm. Hôm nay, hắn cùng Lý Như Sơ chuẩn bị đi Quả Xuyên thành phố, cộng đồng trải vớt làm việc. Lâu Duy Tuấn cũng sẽ vào hôm nay, cùng một chỗ đến. An Lương vì Lâu Duy Tuấn phân phối một cỗ hiện đại 935 thành thị xe Việt dã, chỉ là bình thường trình độ, nhưng cũng phù hợp Lâu Duy Tuấn định vị. Phòng bếp phòng trong, An Lương ngay tại đun nước sủi cảo, lúc trước hắn còn sót lại rau cải xôi trứng gà nhân bánh sủi cảo. Bởi vì là gia đình dùng ăn, sủi cảo có một ít lớn. An Lương vì chính mình chuẩn bị 8 cái, vì Lý Như Sơ chuẩn bị 6 cái. Khi bánh sủi cảo vào nồi thời điểm, An Lương gọi Lý Như Sơ rời giường, Lý Như Sơ cùng Jessica thói quen tương phản, Jessica thích trang điểm, luôn luôn đem mình ăn mặc mỹ mỹ. Lý Như Sơ không thích trang điểm, một bộ trang điểm chiêu thiên khuôn mặt, cũng là tương đương xinh đẹp. Nếu như không có má trái màu đỏ nhạt bớt, sợ rằng sẽ 10 điểm hoàn mỹ. Bởi vì Lý Như Sơ không hóa trang, rời giường cái gì rất nhanh, chỉ là đơn giản rửa mặt một chút, sau đó bôi một điểm mỹ phẩm dưỡng da, liền hoàn thành rời giường. Rau cải xôi trứng gà nhân bánh sủi cảo nấu xong thời điểm, Lý Như Sơ cũng kém không nhiều đồng thời ra, hai người nếm qua sủi cảo, từ An Lương lái xe, mang theo Lý Như Sơ hướng Quả Xuyên thành phố tiến đến. Trên đường, An Lương một bên lái xe, vừa cùng Lý Như Sơ nói chuyện phiếm, "Học muội, ngươi nhớ một chút lộ tuyến, miễn cho qua mấy ngày, ngươi còn không biết đường." Lý Như Sơ đúng vậy hội trưởng trợ lý kiêm hội trưởng văn phòng đội trưởng, ở hệ thống bên trong, trừ An Lương bên ngoài, Lý Như Sơ chức vụ tối cao. Tiếp theo, xếp ở vị trí thứ hai, hẳn là Lâu Như Tuấn. Mặc dù Lâu Như Tuấn chỉ là nông vụ khóa ban trưởng, nhưng Lâu Như Tuấn là An Lương bộ hạ cũ. Đồng thời, tại hệ thống bên trong, nông vụ khóa quy mô lớn nhất, tự nhiên vị cao một chút. Từ thủ đô Thanh Đàm động xuất phát, mãi cho đến thành rộng núi mặt phía bắc, An Lương đã quen thuộc lộ tuyến, lái xe thời gian chỉ phí không đủ 40 phút, còn tính là không sai tốc độ. An Lương đến về sau, đem nông vụ khóa phó ban trưởng Trần Dậu Phúc, bảo an khóa phó ban trưởng Kim Chí Định, còn có nghiên cứu phát minh khóa khóa trưởng Giang Thành tòa nhà, lại triệu tập đến cùng một chỗ, giới thiệu Lý Như Sơ cùng Lâu Như Tuấn cùng bọn hắn nhận biết. Trần Dậu Phúc cần nấp đánh giá Lâu Như Tuấn, hắn là nông vụ khóa phó ban trưởng, Lâu Như Tuấn về sau là hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Hắn chính đang phán đoán Lâu Như Tuấn phải chăng tốt ở chung. Giang Thành Đống nhìn một chút Lý Như Sơ, lại nhìn một chút Lâu Như Tuấn, sau đó liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có bất kỳ cái gì cái nhìn ý tứ. Bảo an khóa phó ban trưởng Kim Chí Định vốn là ban trưởng, nhưng An Lương cho lựa chọn về sau, Kim Chí Định lựa chọn lưu lại, xuống chức trở thành phó ban trưởng. Song phương gặp mặt về sau, Trần Dọng Phúc ba người biểu đạt nhiệt tình thái độ. Mặc dù không biết là có hay không vì thật lòng, nhưng có thật lòng không, có cái gì khác biệt đâu. Quản lý xí nghiệp, dựa vào là chế độ, mà không là nhân tình mặt mũi. Nếu như Lâu Như Tuấn không cách nào quản lý toàn bộ nông vụ khóa, An Lương cũng không để ý đem Lâu Như Tuấn một lần nữa an bài về, sau đó đối ngoại thông báo tuyển dụng nông vụ nhân viên quản lý. Bất quá, nếu như có được rừng rậm chi tuyển hiệp trợ, Lâu Như Tuấn vẫn là không cách nào quản lý tốt toàn bộ, kia thật không bằng đang cầu bình ổn. Lâu Như Tuấn cùng Lý Như Sơ nhập chức về sau, Lâu Như Tuấn lập tức đầu nhập vào trạng thái làm việc bên trong, hắn cùng Trần Dọng Phúc rời đi, chuẩn bị tại Trần Dọng Phúc trợ giúp dưới, toàn diện trải vớt toàn bộ nông vụ làm việc cùng nhân viên kết cấu. An Lương tự mình mang theo Lý Như Sơ, đầu tiên quen thuộc lấy 3 tầng làm việc lầu nhỏ, sau đó lại du lãm đại bộ phận phân địa phương, cuối cùng lại giới thiệu một ngày cần phải xử lý làm việc. Kỳ thật, Lý Như Sơ cần phải xử lý làm việc cũng không nhiều, chủ yếu là làm ra sách lược quyết định, quản lý trung tầng nhân viên quản lý. Cũng có thành thục vận doanh phương án, căn bản không cần Lý Như Sơ lo lắng. Lại nói, đối với như thế nào trồng cây, như thế nào nhổ cỏ, như thế nào tưới nước bón phân các loại vấn đề, Lý Như Sơ hoàn toàn là người ngoài nghề, cũng không cần Lý Như Sơ chi tiết không bỏ sót chỉ đạo làm việc. Buổi sáng tiếp cận 10 giờ, hết công ty xây dựng Chu Thủy Thành, mang theo số lượng không ít nhân viên công tác đến. An Lương tinh tế số một chút, bao quát Chu Thủy Thành ở bên trong, tổng cộng có 21 hết công ty xây dựng nhân viên công tác, phân biệt cưỡi 3 chiếc cỡ lớn xe van. An xã trưởng Chu Thủy Thành kêu gọi An Lương, nhân viên công tác khác, ngay tại từ 3 chiếc cỡ lớn trong xe tải, không ngừng tháo dỡ các loại đo đạc công cụ cùng máy thăm dò. An Lương đáp lại nói, Chu quản sự, tới thật sớm mà. Chu Thủy Thành cười hát hát nói, làm ăn lớn mà đương nhiên phải cần nhanh một chút bất quá, An xã trưởng thủ bút thật to lớn, cái này một cái quả táo vườn diện tích cũng không tiểu. Ha ha, Chu quản sự quá khen đúng, đây đều là công ty của các ngươi nhân viên kỹ thuật sao? An Lương thuận miệng dò hỏi. Chu Thụy Thành khẳng định gật đầu, An xã trưởng, chúng ta hẹn vì lần này công trình, rút mất công ty 80% nhân viên kỹ thuật, trước tới làm tiền kỳ thăm dò. An xã trưởng tín nhiệm chúng ta như vậy hẹn, chúng ta tự nhiên cũng phải cấp An xã trưởng một cái hài lòng đáp án. Hơi dừng lại một chút, Chu Thụy Thành kế tiếp theo nói, "Ai, An xã trưởng, liên quan tới quả táo vườn nhà ấm công trình, ngươi có cái gì kỹ lưỡng hơn ý nghĩ sao? Tỷ như nói, ở nơi nào thành lập nhà ấm diện tích muốn bao nhiêu lớn?" An Lương đáp lại nói, "Nhà ấm tuyên chỉ, tự nhiên do các ngươi hẹn quyết định. Dù sao, các ngươi là chuyên nghiệp bất quá, nhà ấm diện tích, ta xác thực có một cái yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Chu Thụy Thành dò hỏi. "Cảm tạ. Viêm chi vô tận, khen thưởng 200, tiểu hiên quận, đột nhiên quan cùng lệnh, khen thưởng 200, chưa xong đợi tiếp theo. Gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cơ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 384, người thú vị cùng tiểu câm điếc. Trở xuống là gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cơ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 7 tháng 10, 10 h sáng vừa qua. Hẹt công ty xây dựng Chu Thụy Thành, dẫn theo 20 tên hẹt công ty xây dựng nhân viên kỹ thuật đến, chuẩn bị trước đo đạc tình huống căn bản. Chu Thụy Thành hỏi đến An Lương, liên quan tới nhà ấm, có cái gì cụ thể yêu cầu? Có cụ thể yêu cầu, hẹt công ty xây dựng mới có thể có phương án cụ thể. Nhà ấm số lượng muốn thành lập 2 cái, chia làm một lớn một tiểu. Trong đó, tiểu nhân một cái nhà ấm, chí ít bao hàm 500 quả quả táo thành cây, lớn một cái nhà ấm thì ít nhất phải bao hàm 2000 quả quả táo thành cây. An Lương đưa ra yêu cầu của mình. Chu Thụy Thành càng thêm kỹ càng tuân hỏi nói, có hay không cây táo chủng loại yêu cầu đâu? Cây theo chúng ta hiểu tư liệu, quả táo vườn cây táo chủ yếu chia làm 2 loại, Nhật Bản tin nồng ngọt cùng chúng ta bản thổ đỏ lộ. Bên trong phòng ấm quả táo thành cây, có cái gì cụ thể yêu cầu? Các ngươi trước thăm dò phân tích địa hình. Nếu như địa hình cho phép, cây táo chủng loại yêu cầu, tận lực một so một tình huống. An Lương đáp lại nói. Chu Thụy Thành khẳng định nói, được rồi, không có vấn đề, bước đầu thăm dò làm việc, trong hôm nay liền có thể hoàn thành. Sau đó, Chu Thụy Thành nói đùa, An xã trưởng, các ngươi quả táo vườn, phụ trách giải quyết cơm trưa vấn đề đi. An Lương khẳng định đáp lại, đương nhiên. Có được nhân viên nhà ăn, thứ hai tên nhân viên hậu cần phụ trách. Mặc dù nhân viên tổng số lượng có 160 người, nhưng cũng không phải là nói tất cả trong nhân viên buổi trưa cũng sẽ ở ăn cơm trưa. Trên thực tế, vừa vặn tương phản, tuyệt đại đa số nhân viên cũng sẽ không tại ăn cơm trưa, mà là sẽ về nhà. Nhân viên, tuyệt đại đa số đều là cư dân phụ cận, trường kỳ đang dùng cơm, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Hai tòa nhà ký túc xá công nhân viên, trường kỳ chỉ có một tòa đưa vào sử dụng tiết tấu. An Lương đang nổi lên, vì thông báo tuyển dụng một chút nấu nướng đầu bếp, để bọn hắn phụ trách nhân viên nhà ăn, phụ trách chế tác sáng trưa tối 3 bữa cơm. Về phần phải chăng thu phí, An Lương còn không xác định. Vô luận là thu phí hay là không thu phí, đối với An Lương đến nói, tại phương diện kinh tế đều không là vấn đề. Nhưng An Lương không chỉ cân nhắc phương diện kinh tế vấn đề, còn muốn cân nhắc nhân viên phúc lợi cùng nhân viên tâm tính vấn đề. Cho nên, tình huống cụ thể, An Lương còn cần cấp độ càng sâu cân nhắc. Hết công ty xây dựng nhân viên, cấp tốc đầu nhập vào trong công việc, An Lương thông chi Lý Như Sơ, để Lý Như Sơ thông chi nhân viên hậu cần, buổi trưa cơm trưa chuẩn bị thêm một chút. Bởi vì chỉ có 2 người nhân viên hậu cần. Buổi trưa cơm trưa cũng không phong phú, An Lương cùng Lý Như Sơ cũng đi theo cùng một chỗ ăn nhân viên bữa ăn. Nói thật ra, An Lương đã có một đoạn thời gian chưa từng ăn qua như thế không thể ăn cơm trưa. Nhưng cái này bên trong là An Lương xí nghiệp của mình, đương nhiên không có thể tự đánh mặt của mình mặt. Chu Thụy Thành cũng không có phản nàn, nhưng Chu Thụy Thành hay là nói bóng nói gió sách xảy ra vấn đề, An xã trưởng, sơ bộ tình huống chúng ta đã thăm dò phải không sai biệt lắm, nếu như không có ngoài ý muốn, tu kiến nhà ấm công trình hẳn là tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá, vô luận như thế nào gia tốc, chí ít cũng cần 2 tháng. Gần 2 tháng, công việc của chúng ta đội ngũ, toàn bộ muốn tại các ngươi cái này bên trong ăn cơm, bao quát sáng trưa tối 3 bữa cơm ở bên trong. Khụ khụ, An xã trưởng, chúng ta bên này có thể trả tiền. An Lương cũng nở nụ cười, tha lỗi nhiều hơn, Chu quản sự, ta bên này mới tiếp nhận, một ít chuyện còn không có sắp xếp như ý, nhân viên phòng ăn vấn đề, gần nhất 2 ngày liền sẽ giải quyết, không cần lo lắng. Chu Thụy Thành lúc này mới thở dài một hơi, mở miệng cười nói, vậy thì cảm ơn An xã trưởng. Không cần khách khí, An Lương khoát tay áo, ra hiệu không có quan hệ. Sau cơm trưa, hết công ty xây dựng nhân viên tiếp tục bắt đầu làm việc, An Lương quyết định lập tức giải quyết nhân viên phòng ăn sự tình, hắn mang theo Lý Như Sơ, còn có bảo an khóa phó ban trưởng Kim Chí Định, cùng một chỗ tiến về Quả Xuyên thành phố thị trường nhân tài. Gần nhất một đoạn thời kỳ, Hàn Quốc kinh tế tình huống thật không tốt, quốc tế hoàn cảnh lớn cũng rất tồi tệ, thất nghiệp suất tương đối cao, An Lương cũng không cần lo lắng phải chăng có thể thông báo tuyển dụng đến nhân viên thích hợp. Trên đường, An Lương lái xe, Lý Như Sơ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Kim Chí Định ngồi ở hàng sau cái, có chút bất dứt bất an. Hội trưởng, phía trước đèn xanh đèn đỏ giao lộ, quẹo phải. Kim Chí Định nhắc nhở lấy An Lương, phải làm thế nào hành xử. An Lương mặc dù có hướng dẫn, nhưng đã Kim Chí Định biết lộ tuyến, An Lương liền để Kim Chí Định chỉ đường. Kim khóa trưởng, chúng ta lần này chuẩn bị thông báo tuyển dụng một chút nấu nướng nhân viên, ngươi có đề nghị gì sao? An Lương dò hỏi. Kim Chí Định hơi sững sờ, hắn là trước. Chiều. Di lão, hắn chỉ muốn tuân thủ nghiêm ngặt vốn phân thành thật thật làm việc, mà không đáng sai lầm gì. Ta không có đề nghị gì, hết thảy toàn bằng hội trưởng quyết định. Kim Chí Định trung dung bảo thủ nói. An Lương mỉm cười, hắn hiểu được Kim Chí Định tâm thái. Sau đó, kế tiếp theo hỏi nói, Kim khóa trưởng, ta xem qua chúng ta xí nghiệp tất cả nhân viên tư liệu, mặc dù lớn một số người đều ở tại thành rộng núi phụ cận, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng không nên nhiều người như vậy giữa trưa tất cả về nhà ăn cơm đi, ở trong đó có nguyên nhân gì sao? Kim Chí Định do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Úc không biết hay là không muốn nói đâu, An Lương dừng ở đèn xanh đèn đỏ trước mặt, cũng không quay đầu lại, chỉ là thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Kim Chí Định. Kim Chí Định cắn răng, mới thấp giọng mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản, xí nghiệp nhân viên nhà ăn, chế tác đồ ăn, hương vị không thể ăn, mà lại giá cả cũng không rẻ. Cho nên, mọi người càng thích về nhà ăn cơm. Đã kia hai người nhân viên hậu cần nấu cơm không thể ăn, vì cái gì không có mời đầu bếp chuyên nghiệp đâu, An Lương hỏi ngược lại. Kim Chí Định tiếp tục nói, bởi vì tiết kiệm chi tiêu. Hội trưởng, ngươi hẳn phải biết, xí nghiệp tình huống trước, nếu như thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp đầu bếp, lại là một số lớn chi tiêu. Thì ra là thế, Triệu hội trưởng cũng thật sự là ha ha. An Lương còn chưa nói hết, chỉ là cười khẽ một tiếng. 2 giờ rưỡi xế chiều, An Lương ba người đến Quả Xuyên thành phố thị trường nhân tài. Nhưng mà, bởi vì là thông báo tuyển dụng thương gia, còn cần tại thị trường nhân tài thuê quầy hàng, còn muốn ba lạp một đống lớn đồ vật, An Lương bất đắc dĩ từ bỏ. Thông báo tuyển dụng mấy cái đầu bếp mà thôi, cần như vậy phiền phức sao? Ghét bỏ thị trường nhân tài quá trình phiền phức, An Lương trực tiếp tại thị trường nhân tài chung quanh sao chép cửa hàng, làm một lớn chồng A4 in ấn giấy quảng cáo. Sau đó, hắn cùng Kim Chí Định hai người tại thị trường nhân tài bên ngoài khởi xướng miếng quảng cáo. An Lương đau lòng Lý Như Sơ, cũng không có để Lý Như Sơ phát miếng quảng cáo, hắn cùng Kim Chí Định hai người nhanh chóng cấp cho lấy miếng quảng cáo, không đủ tháng 2 năm 10 phút, liền sinh ra hiệu quả. Một tên xem ra khoảng 30 tuổi nam tử, chạy chậm đến An Lương bên người, bên cạnh hắn còn có một cái xem ra hơn chục tuổi tiểu thanh niên. "Ngươi tốt, lão bản, xin hỏi các ngươi thông báo tuyển dụng đầu bếp sao?" người trung niên kia dò hỏi. An Lương nhẹ gật đầu, "Đúng vậy. Không có chính quy giấy chứng nhận tư cách, có thể chứ?" trung niên nam nhân gãi đầu, không có ý tứ mà hỏi. "Trình độ thế nào?" An Lương hỏi ngược lại. Trung niên nam nhân lập tức trả lời nói, "Hẳn là còn có thể đi, chỉ bất quá không có chính quy giấy chứng nhận tư cách. Mặt khác, ta cũng có một cái điều kiện." "Ước điều kiện gì?" An Lương cười nhìn về phía trung niên nam nhân, đã không có chính quy giấy chứng nhận tư cách, cũng không có chính thức trúng tuyển, liền trước nói ra điều kiện. Nếu như không phải tài nấu nướng của hắn trình độ quả thật không tệ, chính là đầu óc có vấn đề. An Lương càng tin tưởng là cái trước, bởi vì người trung niên này nam nhân, xem ra không hề giống đầu óc có bệnh. Trung niên nam nhân chỉ vào cùng ở bên cạnh hắn tiểu thanh niên nói, cần cho hắn cung cấp công việc. "Không có ý tứ, chúng ta không khai mời lao động trẻ em." An Lương trực tiếp cự tuyệt nói, "Hàn Quốc pháp luật cũng có quy định, thuê lao động trẻ em là chuyện phạm pháp tình." Trung niên nam nhân tiếp tục nói, "Không cần chính quy lao động hợp đồng, cũng không cần tiền lương, chỉ cần cung cấp một ngày ba bữa, cung cấp chỗ ở dạng này không trái với pháp luật đi." An Lương vẫn như cũ cự tuyệt nói, "Không có ý tứ." "Cái này?" Trung niên nam nhân sắc mặt có mấy phần khó coi, sau đó phảng phất làm ra cái gì quyết định đồng dạng, 90 độ xoay người nói, "Cầu ngươi, đáp ứng điều kiện của ta đi." An Lương kỳ quái nhìn xem trung niên nam nhân, chẳng lẽ hắn đoán sai, cái này người đàn ông tuổi trung niên đầu óc có vấn đề. Đứng tại bên cạnh trung niên nam tử tiểu thanh niên, lôi kéo trung niên cánh tay của nam tử, trong miệng nha nha ô ô phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, tựa hồ đang gọi trung niên nam nhân rời đi. Nam tử trung niên không để ý đến tiểu thanh niên, kế tiếp theo bảo trì 90 độ xoay người túi đầu tư thái. Kim Chí Định thân là bảo an khóa phó ban trưởng, hắn cảnh giác nhìn xem hai người, có chút tiến về phía trước một bước, đứng tại An Lương phải phía trước, để tại tùy thời có thể kẹt tại An Lương cùng nam tử trung niên ở giữa. An Lương liếc qua cái kia tiểu thanh niên, phát hiện cái kia tiểu thanh niên tựa hồ là câm điếc, không có cách nào nói chuyện. Cân nhắc đến cái này một nguyên nhân, An Lương mở miệng nói, vì hắn cung cấp công việc, kia là chuyện không thể nào. "Bất quá, chúng ta có thể đổi một loại phương án." Nam tử trung niên ngồi thẳng lên, nhìn về phía An Lương, "Cái gì phương án?" "Chúng ta xí nghiệp, xác thực sẽ cung cấp dừng chân địa phương, cũng có thể cung cấp một ngày ba bữa. Ngươi là hy vọng chiếu cố hắn đi, ngươi có thể gia nhập chúng ta xí nghiệp, hắn có thể đi theo ngươi. Thậm chí, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp cao hơn tiền lương. Bất quá, chúng ta xí nghiệp cũng không phải cơ quan từ thiện, chúng ta cũng có điều kiện của mình." An Lương vừa cười vừa nói, "Có phải là muốn khảo nghiệm tài nấu nướng của ta trình độ?" Nam tử trung niên ánh mắt ngưng lại nói. An Lương khẽ gật đầu, "Đúng vậy, nếu như tài nấu nướng của ngươi trình độ quá quan, ta vừa mới nói, toàn bộ đều có thể thực hiện. Nếu như tài nấu nướng của ngươi trình độ không quá quan, đáp án khỏi phải ta nói đi." Nam tử trung niên thay đổi trước đó không đúng, 10 phần tự tin nói, "Tốt, không có vấn đề." An Lương khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười, "Gia hỏa này, rất thú vị." Chưa xong đợi tiếp theo. Gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 385 Phá phân kiến trúc, thật là cao thủ. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Quả Xuyên thành phố, thị trường nhân tài bên ngoài. Trải qua một phen giao lưu, An Lương biết trung niên nam nhân gọi Phát Viết Vương, năm nay 39 tuổi, cũng không phải là Quả Xuyên thành phố người, mà là toàn châu người. Tiểu Câm Điếc gọi Phát Vui Sách, hắn cùng Phát Viễn Vương là cùng thôn, mà lại cũng là Phát Viễn Vương đồ đệ. An Lương quyết định cho Phát Viễn Vương một cái cơ hội, nếu như Phát Viễn Vương chủ nghệ quá quan, liền lưu lại Phát Viễn Vương cùng Phát Vui Sách. Như Phát Viễn Phương không có cái gì thực học, dù là tiểu câm điếc Phát Vui Sách tương đối đáng thương, An Lương cũng không định lưu bọn hắn lại. Dù sao, không phải cơ quan từ thiện. An Lương ba người tại Quả Xuyên thành phố thị trường nhân tài bên ngoài, không sai biệt lắm đợi chừng một giờ, liền thu được vượt qua 15 phần sơ yếu lý lịch, An Lương là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ hồi phục có thể phỏng vấn. Cái gọi là phỏng vấn, dĩ nhiên chính là bộc lộ tài năng tài nấu ăn. An Lương có ý tứ là, trực tiếp mang theo muốn phỏng vấn nhân viên, cùng một chỗ trở lại, sau đó làm dừng lại bữa tối, nhìn xem lẫn nhau trình độ. Khi An Lương biểu đạt mình ý nghĩ về sau, bao quát Phát Viễn Vương ở bên trong, tổng cộng có 13 người biểu thị nguyện ý tham gia phỏng vấn, An Lương cũng không có lề mề, gọi taxi xe về sau, mang theo 13 cái nhận lời mời nhân viên, còn có một cái tiểu câm điếc, mua một chút nguyên liệu nấu ăn, liền trở về. Tới gần 5 giờ chung, An Lương mới mang theo mọi người cùng một chỗ trở lại. An Lương đem 13 tên nhận lời mời nhân viên, toàn bộ đều giao cho hai người nhân viên hậu cần, phân phó bọn hắn mang theo nhận lời mời nhân viên đi chuẩn bị bữa tối. 13 tên nhận lời mời nhân viên phỏng vấn khảo hạch, chính là bữa tối món ăn. Sau khi phân phó xong, An Lương cùng Lý Như Sơ trở về hội trưởng văn phòng. Hai người bọn họ chân trước vừa mới trở về văn phòng. Hết công ty xây dựng Chu Thủy Thành, liền vội vàng chạy tới. Chu quản sự, có chuyện gì sao? An Lương nhìn xem chạy thở nhẹ Chu Thủy Thành, hỏi đến nói. Chu Thủy Thành hơi bình phục một chút khí tức, mới mở miệng nói ra, An xã trưởng, chúng ta trên cơ bản hoàn thành quả táo vườn thăm dò làm việc, có một tin tức tốt, có một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào trước? An Lương bất đắc dĩ nhìn xem Chu Thủy Thành, chơi như vậy, cần thiết sao? Chu Thủy Thành cười ha ha một tiếng, không có ý tứ. An xã trưởng, ta mới học được loại này phương thức nói chuyện. A ha ha, tin tức xấu là, quả táo vườn toàn thân là sơn lâm khu vực, địa hình phương diện tương đối phức tạp, nhẹ nhàng khu vực quá ít, trải qua chúng ta thăm dò, vô luận là bao hàm 2000 quả quả táo thành cây, hay là bao hàm 500 quả quả táo thành cây, đồng đều không có thích hợp khu vực. Quả nhiên là tin tức xấu. An Lương vẫn như cũ bất đắc dĩ đáp lại nói. Bất quá, còn có một tin tức tốt. Chu Thủy Thành kế tiếp theo nói, thông qua chúng ta thăm dò, An xã trưởng nguyên bản kế hoạch kiến thiết 2 cái nhà ấm. Chúng ta quyết định phá chia vì 5 cái nhà ấm. Đồng thời, 5 cái nhà ấm bao hàm diện tích, đồng đều có thể đạt tới 300 cái cây trở lên. Trong đó 3 cái có thể đạt tới 350 cái cây trở lên. Chi phí trên phương diện thăng bao nhiêu? An Lương dò hỏi. Mặc dù tổng diện tích không sai biệt lắm, nhưng kiến trúc trình tự làm việc nhiều một chút. Phương diện giá tiền đương nhiên phải dâng lên một chút. Chu Thủy Thành cũng không có làm kỹ càng số liệu tính toán, chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm nói, đối so 2 cái nhà ấm tổng phí tổn chi phí, gia tăng chi phí sẽ không vượt qua 20. Ít như vậy? An Lương nghi ngờ hỏi ngược lại. Chu Thủy Thành nhẹ gật đầu, ứng nên sẽ không vượt qua quá nhiều, chủ yếu là cao thấu màng cùng thép tạo dựng trúc độ khó đơn giản, không có cốt thép pha lê kết cấu cao chi phí phí tổn cùng kiến tạo độ khó. Chi phí phương diện, gia tăng phải cũng không nhiều. Trước làm một cái thiết kế phương án ra, An Lương trực tiếp hồi phục nói, còn muốn kiến tạo dự toán, cùng kỳ hạn công trình dự toán, không có vấn đề đi. Không là vấn đề, cho chúng ta 3 ngày thời gian. Chu Thủy Thành nói khẳng định. An Lương cũng nhẹ gật đầu, được rồi, 3 ngày sau đó giao cho ta đi. Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy An xã trưởng, chúng ta về trước đi xử lý thiết kế phương án, còn có kiến tạo dự toán, cùng kỳ hạn công trình dự toán vấn đề. Chu Thủy Thành đứng dậy rời đi. An Lương cố ý nói đùa, Chu quản sự, không bằng lưu lại, cùng một chỗ ăn cơm tối lại đi. Chu Thủy Thành khỏe miệng một phát, ha ha, tạ ơn An xã trưởng hảo ý, chỉ bất quá, 3 ngày có một ít khẩn trương, chúng ta hôm nay liền phải trở về tăng giờ làm việc làm phương án. Sau khi nói xong, Chu Thủy Thành trực tiếp rời đi. Mãi cho đến Chu Thủy Thành chào hỏi hết công ty xây dựng nhân viên kỹ thuật, toàn bộ rời đi thời điểm, Chu Thủy Thành mới thở dài một hơi. Buổi trưa loại kia cơm trưa, Chu Thủy Thành là cũng không tiếp tục muốn ăn tiết tấu. Bất quá, Chu Thủy Thành vừa rời đi, liền tiếp vào An Lương điện thoại, nhắc nhở Chu Thủy Thành, không nên quên buổi tối hôm nay khánh công tiệc tối. Tiếp cận 5h30, 13 đầu bếp nổi danh nghệ nhận lời mời nhân viên, tại nhân viên nhà ăn, nhanh chóng hoàn thành nấu nướng khảo thí. An Lương kêu gọi 17 tên ở lâu nhân viên, cộng đồng tham gia phỏng vấn làm việc, tại nhân viên trong phòng ăn, An Lương, Lý Như Sơ, còn có 17 tên ở lâu nhân viên, cộng đồng đảm nhiệm ban giám khảo làm việc. 13 đầu bếp nổi danh nghệ nhận lời mời nhân viên, mỗi người làm 3 đạo đồ ăn, đều là cực lớn phần tỷ lệ. Dù sao cũng là nhân viên nhà ăn, mà không phải cấp cao phòng ăn, không chỉ có truy cầu hương vị, còn muốn truy cầu phân lượng. Tại phỏng vấn trước đó, An Lương tuyên bố quy tắc, chúng ta phỏng vấn quy tắc rất đơn giản, chúng ta sẽ nhấm nháp mỗi người 3 đạo đồ ăn, phân biệt cho ăn ngon, bình thường, không thể ăn, 3 loại đánh giá. Cuối cùng, dựa theo đánh giá kết quả, phán đoán chúng ta ghi chép lấy vật gì người, đồng thời cũng làm tiền lương tham khảo tư liệu. Kim khóa trưởng đem dãy số bài phát cho bọn hắn. Tổng cộng 13 cái dãy số bài, cũng chính là A4 in ấn giấy, in ấn 23 cái dãy số, dùng trong suốt nhựa cây dính sắt vào đối ứng nhận lời mời nhân viên trước người. Đồng thời, hai người nhân viên hậu cần cũng tại cho 17 cái ở lâu nhân viên, cấp cho một cái A4 in ấn giấy, in ra bảng biểu, để tại bọn hắn lựa chọn kỹ càng ăn hoặc là không thể ăn. Tỷ như thứ nhất hào ứng viên 3 đạo món ăn, giao cho An Lương cùng Lý Như Sơ, còn có 17 tên ở lâu nhân viên ăn thử, tiếp nhận bọn hắn đánh giá. Mỗi một món ăn đồng đều có thể thu hoạch một cái đánh giá, nếu như đánh giá là ăn ngon, tính toán vì 2 phần, đánh giá là nhớ vì 2 phần, như không thể ăn tự nhiên là 0 phần. Mỗi người tối cao phân là 224 phần, tức là An Lương bọn hắn 19 người. Toàn bộ cho rằng 3 đạo đồ ăn ăn thật ngon mới có thể cầm tới tối cao phân. Tại tất cả ở lâu nhân viên, cầm tới đánh giá bảng biểu về sau, An Lương kế tiếp theo tuyên bố, xin nghiêm túc đối đại đánh giá tuyển hạng, bởi vì lựa chọn của các ngươi đem quyết định bọn hắn phải chăng có thể trở thành nhân viên, bọn hắn về sau cũng sẽ phụ trách các ngươi ẩm thực. Cho nên, tại các ngươi thích vị trên đường, lựa chọn các ngươi tán thành đánh giá. Dạng này phỏng vấn vô cùng mới lạ, nhưng cũng rất công bằng, không tồn tại gian lận khả năng. Dù sao, nhân viên vì mình về sau ẩm thực tiêu chuẩn cao hơn một chút, tự nhiên sẽ lựa chọn tốt hơn đầu bếp. Trước trước sau sau bận rộn hơn chục phút, mới cuối cùng hoàn thành đánh giá cùng thống kê làm việc, An Lương đầu tiên tra xét Phát Viễn Phương cuối cùng được phân. Tại Phát Viễn Phương đánh giá bên trong, An Lương xác định 3 cái đánh giá, chủ yếu là Phát Viễn Phương món chính là lớn tương canh, An Lương cũng không thích lớn tương canh. Tự nhiên chỉ có thể đưa ra đánh giá. Phát Viễn Phương cuối cùng được phân, thế mà cao tới 204 phân. Tổng điểm số là 224 phân, An Lương cho 3 cái đánh giá, khấu trừ ra 3 phân. Không có khó ăn đánh giá, chỉ có mặt khác 7 cái đánh giá. Đơn giản đến nói, Phát Viễn Phương nấu nướng, cơ hội chinh phục tất cả mọi người. Phát Viễn Phương quả nhiên là một cái ẩn tàng cao thủ, tại nấu nướng phương diện, sắp thực vô cùng lợi hại, vừa xa khỏi An Lương ngoài ý liệu. Trừ Phát Viễn Phương thu hoạch được 200 phân trở lên giải tích, cái khác 12 tên ứng viên, nhất cao một cái cũng liền 82 phân mà thôi. Còn có hai cái ứng viên điểm số, càng là thấp đến 57 phân trở xuống. Kia hai cái điểm số không đủ 57 phân tự nhiên là bị đào thải, nó hơn 11 người, bao hàm Phác Viễn Phương ở bên trong, toàn bộ bị An Lương trúng tuyển. Đồng thời, An Lương hiện trường bổ nhiệm Phác Viễn Phương vì xử lý khóa ban trưởng, tiền lương 4 triệu, đầu bếp bình thường tiền lương thì tại 2 triệu đến 3 triệu ở giữa. Hoan nghênh mọi người gia nhập đại gia đình, chúng ta có ký túc xá công nhân viên, các ngươi cũng có thể lựa chọn về nhà. Ngày mai chính thức nhập chức, tốt, đều tan tầm đi thôi đúng, Phác ban trưởng lưu lại. An Lương phân phó nói. Sau một lát, nguyên bản còn rất náo nhiệt nhân viên nhà ăn, lập tức chỉ còn lại có An Lương cùng Lý Như Sơ, còn có Phác Viễn Phương cùng Tiểu Câm Điếc. Hội trưởng, có chuyện gì sao? Phác Viễn Phương hỏi đến An Lương. An Lương nhẹ gật đầu, ngày mai thời điểm, ngươi cùng bảo an khóa kim khóa trưởng, cùng ra ngoài mua sắm nhân viên phòng ăn dụng cụ, còn có các loại nguyên liệu nấu ăn, ta hy vọng ngày mai xử lý tốt hết thảy. Từ bắt đầu ngày mốt, nhân viên nhà ăn chính thức bắt đầu vận doanh. Mặt khác, ngươi thống kê một chút nhân viên phòng ăn vận doanh chi phí, ta hữu dụng chỗ. Được rồi, Phác Viễn Phương khẳng định gật đầu. An Lương nhẹ gật đầu, liền dẫn Lý Như Sơ trở về thủ đô, chuẩn bị tham gia buổi tối khánh công tiệc tối. Hai người từ Quả Xuyên thành phố gấp trở về thủ đô, tiếp cận lúc 7 giờ, đến Thanh Đàm Động Thế Giới mới khách sạn. An Lương an bài khánh công tiệc tối, thiết lập tại cái này bên trong, Liễu Thụy Hi đã sớm đến, Hướng Á Linh cùng Bùi Vĩnh Nguyên cũng sớm đến. Tạ Cả Mộ Tổ thế mà cũng đến, khi An Lương đi tiến vào khánh công tiệc tối tiểu yến hội sảnh lúc, hắn cùng Bùi Vĩnh Nguyên ngay tại vui sướng trò chuyện. An xã trưởng, ngươi cuối cùng đến, Tạ Cả Mộ Tổ vừa cười vừa nói. Bùi Vĩnh Nguyên nói đùa, An Lương, ta còn tưởng rằng ngươi quên tiệc tối. An Lương nhìn đồng hồ, không phải còn kém 15 phút đồng hồ sao? Ta nghe nói, tất cả mọi người rất đúng giờ, đã không đến sớm, cũng sẽ không đến chậm, xem ra là sai. Bùi Vĩnh Nguyên cười mắng, tiểu tử ngươi tốt tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi tại cửa ra vào đi nên đón tân khách đi, nhiều nhất còn có 10 phút, tất cả mọi người sẽ lục lục tiếp theo đến. Tạ Cả Mộ Tổ thì ấy này nói, không có ý tứ, An xã trưởng, ta ngược lại là sớm tới. Không sao, An Lương khoát tay áo, các ngươi kế tiếp theo, ta chuẩn bị đi đón khách. An Lương cũng không có đặc biệt thay đổi cái gì lễ phục dạ hội, chỉ là vô cùng đơn giản mặc trang phục bình thường. An Lương tự hỏi, hắn mời tân khách, đến tuột cùng có bao nhiêu người sẽ đến, đặc biệt là An Lương đang âm thầm chờ mong một người nào đó đến. Cảm tạ. Tiểu thuyết là hậu, khen thưởng 200, tiểu hiên quẩn, viêm chi vô tận, N gái mại rởm sở 2203, một sách 2982704, khen thưởng 200, chưa xong đợi tiếp theo. Găm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 386, Doãn Nhi và Tuế. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 7 tháng 10, trạng vạng tối 6h50 vừa qua. Thế giới mới khách sạn tiểu yến hội sảnh, Lý Như Sơ cùng Hướng Á Linh, còn có Liêu Thụy Hi trò chuyện lại với nhau, An Lương chỉ có thể đứng cô đơn ở cổng. Dạ tiệc hôm nay, An Lương mời nhân viên cũng không nhiều. Hướng Á Linh cùng Bùi Vĩnh Nguyên đã đến, Tạ Cả Mộ Tổ cũng đến, Chu Thụy Thành cũng mời, nhưng còn chưa có tới. Mặt khác, An Lương còn mời công ty giải trí Kim Anh Mẫn, cùng thời thiếu nữ cùng FX tổ hợp, còn có Hàn Quốc Quốc dân ngân hàng thủ đô địa khu người phụ trách Hàn Á Long, Giang Nam khu cùng Giang Đông khu tương quan nhân viên chính phủ, nói Phong Long mật trại chăn nuôi Trịnh Nguyên Nghị cũng có mời. Đồng thời, An Lương còn mời Hòa Mục Hoa Điền cùng Mạ Mục Chín Lần Lang. Chỉ bất quá, kia hai tên gia hỏa hẳn là tại Nhật Bản, không rảnh đến đây đi. Tổng thể đến nói, yến hội quy mô không lớn, tất cả được mời nhân viên, trừ Giang Nam khu cùng Giang Đông khu nhân viên chính phủ bên ngoài, còn lại đều cùng sở ta xí nghiệp hệ tồn tại quan hệ hợp tác. An Lương âm thầm chờ mong Jessica đến. Đêm qua, An Lương cùng Jessica điện thoại giao lưu, có mấy phân tan rã trong không vui hương vị, ngược lại là cờ dịt tổ để lộ ra một chút tin tức tốt. An Lương chính đang thất thần thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, "An xã trưởng, chào buổi tối." Kim Anh Mẫn hướng An Lương đi tới. "Kim hội trưởng, người tốt." An Lương nhanh chóng đánh giá Kim Anh Mẫn dẫn đầu đội ngũ, bao quát phụ tá của hắn tịch bồi bên trong, còn có bộ phận TA Phương Trạch, cùng bên ngoài Liên Thất Tông Thiên Kỳ. Nhưng những người này đều không phải An Lương mong đợi, An Lương ánh mắt đung đưa, phát hiện thời thiếu nữ tổ hợp cùng FX tổ hợp, cũng phát hiện dẹp kia. Trông thấy Jessica về sau, An Lương rốt cục lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, "Kim hội trưởng, mời vào bên trong, hơi nghỉ ngơi một chút, khánh công tiệc tối lập tức bắt đầu." Kim Anh Mẫn cười gật đầu, dẫn theo S công ty giải trí mọi người, đi tiến vào tiểu yến hội sảnh, sau đó chia hai bàn. Thời thiếu nữ cùng FX tổ hợp, ngạnh sinh sinh chen tại một bàn, không phải tiểu yến hội sảnh bàn không đủ, mà là các nàng muốn nhét chung một chỗ. S công ty giải trí cao tầng, trừ Tông Thiên Kỳ bên ngoài, tại Kim Anh Mẫn dẫn đầu dưới, gia nhập Tạ Cả Mộ Tổ cùng Bùi Vĩnh Nguyên nói chuyện phiếm vòng tròn. Tông Thiên Kỳ thì gia nhập Hướng Á Linh cùng Lý Như Sơ, còn có Liêu Thụy Hi nói chuyện phiếm vòng tròn. Tại Kim Anh Mẫn ba người gia nhập về sau, Bùi Vĩnh Nguyên cười nói, "Thật có lỗi, ta đi trước giúp An Lương tiếp đãi một chút khách nhân. Buồn đường, ngươi cùng Kim hội trưởng hảo hảo giao lưu trao đổi." Kim Anh Mẫn trong mắt lóe lên một sợi thất vọng, nhưng khống chế được rất tốt, cười cùng Tạ Cả Mộ Tổ trao đổi. Bùi Vĩnh Nguyên đi đến tiểu yến hội sảnh cổng, đứng tại An Lương bên người, trêu chọc nói, "Tiểu tử ngươi lại đem kia hai cái nữ đoàn kéo qua, một không sợ trời chuyện xấu." An Lương lắc đầu, "Ta sợ cái gì chuyện xấu, lại không phải thần tượng minh tinh. Chuyện xấu cái gì, tự nhiên khỏi phải lo lắng." "Tốt, chờ một lát Giang Nam khu cùng Thành Đông khu những tên kia đến về sau, ta giới thiệu cho người giới thiệu." Mặc dù Hàn Quốc là xã hội pháp trị, nhưng một số thời khắc cũng cần một chút quan trường quan hệ. Bùi Vĩnh Nguyên nhắc nhở lấy An Lương, bởi vì Hướng Á Linh nguyên nhân, An Lương cùng Bùi Vĩnh Nguyên quan hệ rất tốt. Bùi Vĩnh Nguyên đối đại An Lương cũng là thật tâm tốt. "Ừm, ta biết, ta tạ Vĩnh Nguyên ca." An Lương nói cảm tạ. Vừa mới 7 giờ đồng hồ, Bùi Vĩnh Nguyên nói Giang Nam khu cùng Thành Đông khu các lộ nhân viên công tác đến, những người này toàn bộ là Bùi Vĩnh Nguyên thay thế An Lương mời. Bùi Vĩnh Nguyên một bên tiếp đãi thời điểm, một bên vì An Lương giới thiệu, đồng thời biểu thị An Lương là đệ đệ của hắn, thân đệ đệ loại kia đệ đệ. Bởi vì có Bùi Vĩnh Nguyên đáp cầu rất mối, lại thêm An Lương xí nghiệp phát triển tình thế xác thực rất tốt, những cái kia phía chính phủ nhân viên công tác đối đại An Lương thái độ cũng rất tốt. Khánh công tiệc tối tiến hành phải phi thường thuận lợi, đặc biệt là An Lương có được ngàn chén không say thuộc tính, thắng được mọi người đại lượng hảo cảm. Cũng là bởi vì ngàn chén không say thuộc tính, An Lương cơ hồ đánh bại tất cả mọi người, vô luận là Giang Nam khu cùng Thành Đông khu chính phủ nhân viên công tác, hay là Kim Anh Mẫn, hoặc là Tạ Cả Mộ Tổ cùng Chu Thủy Thành, toàn bộ không phải An Lương đối thủ. Tiệc tối về sau, An Lương gọi lại Jessica, Doãn Nhi cùng Cờ Dịt Tổ cũng lưu lại, bốn người tới nơi hẻo lánh, thời thiếu nữ cùng FX tổ hợp nó hơn thành viên, thì rời đi hiện trường. Tại thế giới mới khách sạn tiểu yến hội sảnh nơi hẻo lánh, bốn người ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ. Cuối cùng, hay là An Lương đánh vỡ trầm tĩnh, hắn nhìn xem Jessica nói, "Sika, ngươi còn đang tức giận sao?" Jessica nhìn thoáng qua An Lương, lại nhìn một chút Doãn Nhi, ngữ khí đạm mạc nói, "Ta tại sao phải tức giận?" Doãn Nhi ở một bên đối An Lương trừng mắt nhìn, lộ xuất thần bí ý cười, còn lặng lẽ đối An Lương giơ ngón tay cái lên. Doãn Nhi là có ý gì An Lương trong lòng ám tự suy đoán, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, "Sika, hiện tại Doãn Nhi cũng tại, Tiểu Thủy Tinh cũng tại, chúng ta có lời gì, nói thẳng ra, có thể chứ?" Jessica cười lạnh một tiếng, "Nói thẳng ra nói thẳng cái gì?" Đối với Jessica thái độ lạnh lùng, An Lương cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngược lại ánh mắt ôn nhu nhìn xem Jessica, "Sika, ta thích ngươi, ta cũng thích Doãn Nhi, ta còn thích Tiểu Thủy Tinh, ta thừa nhận, ta rất hoa tâm, ta là một cái nam nhân xấu. Nhưng là, Sika, ta đối với ngươi là thật tâm." Jessica biểu lộ khẽ giật mình nhìn xem An Lương. Cogito ở một bên hừ hừ nói, "Opa, ba người chúng ta đều tại, ngươi một lần xu hướng tính dục ba người chúng ta đều thổ lộ, thật được không?" Doãn Nhi lại hì hì cười nói, "Ta tiếp nhận, Opa, tuyệt ta tiếp nhận rồi." Jessica nhíu lại bát tự lông mày nhìn một chút Doãn Nhi, lại nhìn một chút Tiểu Thủy Tinh, "Hai người các ngươi là có ý gì?" Doãn Nhi trực tiếp hồi đáp, "Sika tỷ, chúng ta trước đó đang luyện tập thất thời điểm, không phải đã nói tốt sao, ta hiện tại lặp lại một lần quan điểm của ta, ta thích Opa, ta muốn cùng Opa cùng một chỗ, về phần Opa lựa chọn thế nào, kia là Opa sự tình." Jessica không có cam lòng hỏi nói, "Nếu như hắn lựa chọn ta đây?" "Cái vấn đề này, tỷ tỷ của ta Doãn Chân cũng hỏi qua ta, ta lúc ấy liền nói cho Doãn Chân tỷ, nếu như Opa lựa chọn Sika tỷ, đó cũng là Opa lựa chọn, nhưng ta vẫn là sẽ không bỏ rơi, ta liền muốn cùng Opa cùng một chỗ." Doãn Nhi nói nghiêm túc. Người Jessica đã im lặng lại khiếp sợ nhìn xem Doãn Nhi, "Ngươi chẳng lẽ không quan tâm, hắn cùng với ta, lại cùng với ngươi sao?" "Không quan tâm?" Doãn Nhi thoải mái nói, "Ta thích Opa, đó là việc của ta, ta chỉ cần biết Opa cũng thích ta, vậy liền không quan trọng." Doãn Nhi thái độ cùng Lý Như Sơ giống nhau đến mấy phần, khác biệt chính là, Lý Như Sơ là không muốn xa rời cùng bao dung, Doãn Nhi là thái độ thờ ơ, chỉ cần cùng An Lương cùng một chỗ là được rồi. Jessica ánh mắt rất phức tạp, trong nháy mắt này, Jessica có chút xem không hiểu Doãn Nhi, xem không hiểu cái kia cùng nàng sớm chiều ở chung vượt qua 8 năm tỉ muội. Hít sâu một hơi về sau, Jessica quay đầu nhìn hướng muội muội của mình, "Ngươi đây hai mau, chẳng lẽ ngươi cùng Doãn Nhi đồng dạng?" Cogito một mặt xoắn xuýt biểu lộ, "Tỷ tỷ, ta cũng không biết, ta cùng Doãn Nhi tỷ tỷ không giống, nếu như Opa lựa chọn tỷ tỷ, hoặc là Doãn Nhi tỷ tỷ, ta sẽ rất đau lòng." Jessica hơi thở dài một hơi, chí ít muội muội của nàng cùng Doãn Nhi không giống, còn không có thuốc nào cứu được trình độ. Nhưng mà, Jessica ý nghĩ vừa mới duy trì mấy giây, liền bị Cogito vô tình vỡ nát. "Bất quá, tỷ tỷ, ta lại đang nghĩ, nếu như Opa cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, hoặc là cùng Doãn Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ, ta không thể cùng Opa cùng một chỗ, ta sẽ vui vẻ sao?" Đêm qua, ta một mực tại tuân hỏi mình cái vấn đề này. Ta vẫn còn đang suy tư, nếu như không thể cùng Opa cùng một chỗ, ta về sau hẳn là tìm cái gì dạng bạn trai đâu? Cogito đưa ra hai cái hỏi thăm. Sau đó, Cogito lại tiếp tục nói, "Ta nghĩ rất nhiều, hôm nay rời giường thời điểm, ta xác định một đáp án. Nếu như ta cùng Opa không thể cùng một chỗ, ta nhất định sẽ rất thương tâm. Về phần về sau hẳn là tìm cái gì dạng bạn trai, ta càng là không biết ứng nên lựa chọn thế nào. Luôn không khả năng lựa chọn một chút ca giao giới tiền bối đi, nói thật ra, một chút tiền bối còn thật là khiến người ta thất vọng đâu. Mặt khác, tỷ tỷ, ta có một chuyện không có nói cho ngươi biết. Ban đầu ở bờ cờ âm nhạc trung tâm, chúng ta xuất đạo sân khấu, phát sinh một việc cờ dịt tổ chậm rãi tự thuật. Cuối cùng, cờ dịt tổ một mặt ngọt ngào nụ cười hỏi lại, tỷ tỷ, nếu như mất đi Opa, ta lại như thế nào tìm tới một cái như thế sủng ái ta người đâu? Ta nghĩ, tỷ tỷ, đạo lý như vậy, ngươi so ta rõ ràng hơn đi. Tại Hàn Quốc, thần tượng nữ đoàn thành viên địa vị kỳ thật cũng không cao, thậm chí tương đương một bộ phân Hàn Quốc quốc dân xem thường thần tượng nghệ nhân. Thần tượng nữ đoàn thành viên, đại bộ phận phân đều là người trước phong quang, người sau cũng rất chật vật. Đặc biệt là người mới, kia càng là chật vật không được. Cùng loại An Lương đồng dạng sủng ái cờ dịt tổ tình huống, dù là chính là những cái kia có khác mục đích ra hỏa, cũng không nhất định nguyện ý trả giá nhiều như vậy. Huống chi, An Lương vì cờ dịt tổ trả giá về sau, yêu cầu gì cũng không có sách đâu. Như thế bất kể hồi báo trả giá, nếu như không là thật thích, xà tinh bệnh mới như vậy trả giá đi, suy nghĩ một chút phong sát đỗ lệ linh tốn hao không sai biệt lắm 400 triệu tài chính, nếu như chỉ là có ý khác, vậy đơn giản là không chú trọng tính giá so. Dù là chuyên tốt cờ dịt tổ cái này một cái, cũng không có như thế lãng phí. Dù sao, cái này bên trong là Hàn Quốc, muốn tìm một cái cờ dịt tổ cùng khoản, chẳng lẽ có gì khó sao? Hoàn toàn là không có gì khó, được thôi. Jessica cau mày nhìn hướng muội muội của mình, "Hai Mao, kia lựa chọn của ngươi là cái gì?" Chưa xong đợi tiếp theo. Gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 387, đi một bước, tính một bước. Trở xuống là gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Thế giới mới khách sạn, tiểu yến hội sảnh nơi hẻo lánh. An Lương đột nhiên ngả bài, đem vấn đề sáng tỏ hóa lên, Doãn Nhi thái độ nhất khẳng định, nhất ngay thẳng, Doãn Nhi đã minh xác biểu thị, vô luận An Lương lựa chọn như thế nào, nàng chính là muốn cùng An Lương cùng một chỗ. Đối với Doãn Nhi dũng cảm, An Lương trong lòng âm thầm cảm động, cũng thật sâu hổ thẹn. Nhưng vô luận như thế nào, An Lương cũng không có tính toán lùi bước. Không phụ như lai không phụ khanh. An Lương đã đi đến cái này một con đường, làm sao có thể có hậu lui đạo lý nếu như lui lại, Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi đều đã tiếp nhận, lại nên xử lý như thế nào đâu? Dù là An Lương lựa chọn con đường là sai, An Lương cũng hạ quyết tâm, một con đường đi đến đen. Tại An Lương ngả bài về sau, Cờ Dị Tổ thái độ có chút lập lờ nước đôi, đối mặt nàng tỷ tỷ chất vấn, Cờ Dị Tổ lộ vẻ do dự. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, tỷ tỷ, ta cũng không biết. Ta chỉ biết, ta không muốn rời đi ổ bạ, lòng ta rất loạn. Jessica ở một bên cũng thở dài, hai mau, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Doãn Nhi đột nhiên xen vào nói, Sika, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Jessica nhìn về phía Doãn Nhi, ánh mắt có mấy phân lãnh đạm, ta suy tính được rất rõ ràng, ta không tiếp thụ, ta thích nam nhân, còn có những nữ nhân khác, chỉ thế thôi. Doãn Nhi nở nụ cười, Sika, ta hỏi ngươi, rời đại ổ bạ, ngươi hy vọng tìm một cái dạng gì bạn trai? An Lương ở một bên an tĩnh nghe, không có gia nhập Doãn Nhi cùng Jessica đối thoại. Doãn Nhi cố lên, An Lương trong lòng vì Doãn Nhi cố lên, lần trước tại S công ty giải trí luyện tập thất, Doãn Nhi liền thuyết phục Jessica. An Lương hy vọng lần này Doãn Nhi cũng có thể ra sức. Jessica suy nghĩ một chút, sau đó mang tính tiêu chí bắt tự lông mày lại xuất hiện. Tìm không thấy thích hợp, liền tạm thời không tìm. Doãn Nhi, ta nghĩ khỏi phải ta nhắc nhở ngươi, công ty hiệp ước quy định chúng ta không cho phép yêu đương đi. Doãn Nhi kế tiếp theo nở nụ cười, Sika a Sika, chúng ta xuất đạo hơn 2 năm, ngươi vì cái gì vẫn là như thế ngây thơ hoặc là nói, chỉ là bởi vì bất mãn ổ phạm mà bị lựa giận hướng váng đầu sao? Doãn Nhi không có cho Jessica nói chuyện thời gian, liền kế tiếp theo nói, Sika, ta hỏi ngươi, ngươi có nhớ hay không, xa gần ấn vụ xí nghiệp, chủ động mời ngươi cùng Tiểu Thủy Tinh trở thành hình tượng người phát ngôn sự tình. An Lương ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, trong lòng vì Doãn Nhi âm thầm điểm tán. Jessica hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, chuyện này nàng xác thực nhớ được. Bởi vì chuyện này 10 điểm kỳ quặc. Tình huống cụ thể là, xa gần ấn vụ chỉ tên điểm họ mời Jessica cùng Cờ Dịt Tổ trở thành hình tượng người phát ngôn, đồng thời mở ra 1 năm 100 triệu đại ngôn phí. Có lẽ chợt nghe xong, 1 năm 100 triệu đại ngôn phí cũng không nhiều, nhưng xa gần ấn vụ lựa chọn Jessica cùng Cờ Dịt Tổ làm hình tượng người phát ngôn, đã không cần quay chụp thương nghiệp quảng cáo, cũng không cần bồi ăn bồi uống, còn không cần tuyên truyền hoạt động, chỉ là quay chụp một tổ ảnh chụp, liền có thể cầm tới 100 triệu đại ngôn phí dùng. Chuyện như vậy, tại S công ty giải trí bên trong cũng vô cùng hiếm thấy. Cũng không phải là nói, công ty chỉ tên điểm họ muốn cái nào đó minh tinh làm người phát ngôn sự tình hiếm thấy, mà là chỉ tên điểm họ tuyển cái nào đó minh tinh, mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Bình thường mà nói, công ty chỉ tên điểm họ muốn cái nào đó minh tinh làm người phát ngôn, đó chính là có khác mục đích. Nhưng xa gần ấn vụ, căn bản không có sách ra bất kỳ yêu cầu gì, ngược lại chủ động các loại lấy lòng. Tình huống như vậy, quả thật làm cho Jessica 10 điểm kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được nguyên nhân. Xa gần ấn vụ quảng cáo làm sao Jessica như có điều suy nghĩ mà hỏi, sau đó nhìn thoáng qua An Lương. Doãn Nhi giải đáp lên, xa gần ấn vụ là ổ bạ dưới cờ tất cả xí nghiệp hộ khách, bao quát sử dụng hoàn bảo túi, hoàn bảo giấy da châu túi, chén cà phê, phòng bỏng giấy bộ, giao hàng cố định giấy mô hình các loại, cùng sử dụng các loại đóng gói dương, nhãn hiệu tiếp, giảm sóc bọt biển cùng các loại, toàn bộ đến từ xa gần ấn vụ. Jessica sắc mặt hơi đổi một chút, cờ gì tô ngược lại là không có cái gì biểu thị, thần sắc tự nhiên nghe. Doãn Nhi tiếp tục nói, bởi vì ổ bạ kỳ hạ xí nghiệp, toàn bộ áp dụng tối cao đoan đóng gói sản phẩm cùng ấn chế sản phẩm, xa gần ấn vụ phi thường trọng thị cùng ổ bạ dưới cờ xí nghiệp hợp tác. Cho nên, bọn hắn. Jessica đánh gây Doãn Nhi, cho nên, bọn hắn đổi một loại phương thức để lấy lòng hắn, đúng không? Doãn Nhi gật đầu, đúng vậy, nếu không, Sika, ngươi cho rằng, như thế điều kiện tốt, vì lựa chọn gì ngươi cùng Tiểu Thủy Tinh không nói công ty của chúng ta, những công ty khác cũng có rất nhiều người nguyện ý tiếp nhận đi cho dù là đánh đổi một số thứ, ngươi nói đúng sao? Jessica trầm mặt lại. Đầu tuần, Thanh Đàm động một cái cấp cao phòng ăn, mời ngươi đi tham gia hiện trường hoạt động, ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì? Doãn Nhi kế tiếp theo sẽ hỏi. Jessica ngữ khí lạnh lùng nói, cũng có hắn nhân tố. Đúng vậy, ta nghe công ty người nói qua. Đối phương Doãn Nhi còn chưa nói xong, An Lương cũng đánh gãy Doãn Nhi. Tập Luân Tát nhà hàng Tây là chúng ta đặc biệt hộ khách, mỗi nửa tháng cố định mua sắm 30 cái ưu tú cấp thúy ngọc trái dưa hấu. Bọn hắn sẽ đem thúy ngọc hệ liệt dưa hấu tiến hành 2 lần gia công, sau đó xách giá cao bán ra. An Lương nói rõ lấy nguyên nhân. Jessica cắn môi một cái, có mấy phân không biết làm sao hương vị. Doãn Nhi lại nêu ví dụ nói, đoạn thời gian gần nhất, Sika, ngươi cảm thấy đi trong công ty, nguyên bản tính tình xảo trá các tiền bối, còn có cao cao tại thượng công ty tầng quản lý, đối đợi thái độ của chúng ta phát sinh cải biến đi. Jessica cẩn thận hồi tưởng lại, tựa như là chuyện như thế. Trước kia, trong công ty, không phải sẽ bị một chút tiền bối giáo huấn, chính là sẽ bị công ty tầng quản lý làm khó dễ, hiện tại, những vấn đề này giống như đều biến mất, phản phất xưa nay không tồn tại đồng dạng. Đặc biệt là công ty tầng quản lý, thái độ lạ thường thân mật. Jessica không phải đồ đần, trải qua Doãn Nhi nhắc nhở, nàng một nháy mắt liền minh bạch, đây đều là An Lương mang tới vô hình lực ảnh hưởng. Cơ Dị Tổ tại một vừa gật đầu nói, "Ừm, Doãn Nhi tỷ tỷ, ngươi nói ta đều phát hiện, trước kia đối ta không khách khí tiền bối, tại nữ nhân kia bị phong sát về sau, còn chuyên môn tìm ta xin lỗi đâu." Jessica cắn răng, quật cường nói, vậy thì thế nào ta vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, ta thích nam nhân, còn có những nữ nhân khác, đây chính là ta ranh giới cuối cùng. An Lương đi đến Jessica trước mặt, hai mắt nhìn thẳng Jessica, trong ánh mắt một mảnh chân thành tha thiết thân sắc. Sĩ ca, nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được, mặc dù ta sẽ đau lòng, nhưng ta cũng sẽ buông tay, ta sẽ yên lặng chúc phúc ngươi. Jessica ánh mắt một nu, ôm ạ, ngươi vì cái gì như thế hoa tâm đâu? Jessica tựa hồ tại tự lẩm bẩm, lại tựa hồ đang yên lặng tự hỏi. Doãn Nhi, hai mau, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Jessica kêu gọi Doãn Nhi cùng Cờ Dị Tổ, không có vừa mới cùng Doãn Nhi rút kiếm nọ tấm cảm giác cấp bách, ngược lại tựa hồ trở lại lúc trước đồng dạng. Doãn Nhi nhìn thoáng qua Jessica, lại liếc mắt nhìn An Lương, đối An Lương lộ ra một vòng yên tâm ý cười, sau đó nói, được rồi, Sĩ ca tỷ, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Thái Nghiên tỷ cùng An Nhi các nàng hẳn là rất lo lắng chúng ta đi. Cờ Dị Tổ cũng đáp lại nói, ân, tỷ tỷ, ta hôm nay muốn lưu tại các ngươi kia bên trong. An Lương một mực đem các nàng đưa lên xe taxi, Bùi Vĩnh Nguyên không biết lúc nào đứng tại An Lương sau lưng, hắn ngựa khí bình tĩnh nói, kỳ thật ta cùng Á Linh đều cho rằng Lý Như Sơ là một cô nương tốt. Ừ, ta biết, Vĩnh Nguyên ca. An Lương thở dài trả lời, chỉ bất quá ta đã lựa chọn, dù là sai cũng muốn đi xuống. Bùi Vĩnh Nguyên vỗ vỗ An Lương cánh tay, tốt, tiểu tử ngươi, mình nắm kích thước đi, ta và chị ngươi đi, Lý Như Sơ còn ở bên trong chờ ngươi, ngươi đi đi. Được rồi. An Lương một lần nữa trở lại thế giới mới khách sạn, Lý Như Sơ đang cùng khách sạn phương diện nhân viên công tác tiến hành sau cùng kiểm kê kết toán làm việc. An Lương nhìn xem bận rộn Lý Như Sơ, trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên, tề nhân chi phúc cái gì, không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Theo cùng bốn cái muội tử gút mắc càng ngày càng sâu, An Lương cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực cùng trách nhiệm, còn có đến từ lương tâm ấy nấy. Cái này có lẽ chính là có được có mất đi. Đảo mắt 3 ngày quá khứ, dần dần tiến vào quỹ đạo bên trong, Lý Như Sơ tại Lâu Nhuy Tuấn phối hợp xuống, nắm giữ quản lý đại quyền. Đồng thời, An Lương đem Phạm Minh Thạch điều nhiệm, đảm nhiệm bảo an khóa ban trưởng. Vì tiến một bước tăng cường các biện pháp an ninh, An Lương phân phó Phạm Minh Thạch khuyết trương chiêu an bảo đảm khóa đội ngũ, có thể lựa chọn bọn hắn đã từng chiến hữu, cuối cùng vì lại tăng thêm 20 người viên phối trí. Một khi bảo an khóa thông báo tuyển dụng hoàn thành, Lưu Chí Dung cũng sẽ bị điều nhiệm quá khứ, trở thành bảo an khóa phó ban trưởng. Ngày 10 tháng 10, buổi chiều tiếp cận 4 giờ, ở hội trưởng văn phòng, An Lương cùng Chu Thủy Thành chính đang thảo luận liên quan tới quả táo vườn nhà ấm kiến thiết ý kiến. Hết công ty xây dựng hiệu suất phi thường cao, 3 ngày thời gian, quả nhiên xuất ra thiết kế phương án, còn có máy tính chế tác hiệu quả đồ. Chu Thủy Thành giải thích nói, An xã trưởng, trải qua chúng ta thiết kế, 5 cái nhà ấm vị trí, như đồ chỗ bày ra, ngươi xem một chút có ý kiến gì không? An Lương tra nhìn lại, hết công ty xây dựng 5 cái nhà ấm tuyên chỉ vị trí, trong đó 3 cái dưới chân núi, 2 cái ở trên núi, ở giữa khoảng cách một bộ phân khoảng cách. Nếu như bắt đầu từ ngày mai kiến thiết, nhất nhanh cần phải bao lâu hoàn thành? Vẫn là phải gần 2 tháng sau gia tăng nhà ấm số lượng, kỳ hạn công trình phương diện có hay không gia tăng? An Lương dò hỏi. Nhà ấm cái gì, càng nhanh đầu nhập mới có thể càng nhanh sinh ra hiệu quả và lợi ích. Sóng ca ngả bài. Cảm tạ. Một sách 29820704, đột nhiên quang cùng lạnh, viêm chi vô tận, khen thưởng 200, chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 388, ngoài ý muốn phát hiện. Lại thăng cấp lạc. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Hội trưởng văn phòng. Chu Thụy Thành giải thích cặn kẽ lên, nếu như bắt đầu từ ngày mai kiến thiết, ước chừng cần 2 tháng kỳ hạn công trình. An xã trưởng, đối với nhà ấm diện tích cùng ngoại bộ tạo hình, ngươi không có ý kiến gì sao? Chu Thụy Thành không yên tâm hỏi. An Lương trợn trắng mắt, ta nói, Chu quản sự, xem thường người cũng có nhất định hạn độ đi, các ngươi bản vẽ thiết kế phía trên, tiêu chú tất cả tham số tin tức, máy tính chế tác hiệu quả đồ, ta cũng nhìn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không hiểu những cái kia số liệu sao? Chu Thụy Thành không có ý tứ gãi gãi đầu, khụ khụ, ý của ta là, chúng ta thiết kế phương án, giống như cùng An xã trưởng bản sơ đưa ra yêu cầu không thái nhất dạng. Trải qua hết công ty xây dựng sửa chữa, 5 cái nhà ấm lều lớn tổng diện tích hơi vượt qua An Lương yêu cầu. An Lương yêu cầu một lớn một tiểu nhân 2 cái nhà ấm, tổng cộng bao hàm 2500 quả quả táo thành cây. Cây táo chủng loại, tận lực làm được 1:1 tỷ lệ. Hiện tại, 5 cái nhà ấm, nhỏ nhất nhà ấm dung nạp 300 quả quả táo thành cây, lớn nhất nhà ấm dung nạp 450 quả táo thành cây. Dựa theo thiết kế phương án, trên núi 2 cái nhà ấm đều là 300 quả táo thành cây nhà ấm, một cái là Nhật Bản tin nồng ngọt, một cái là Hàn Quốc đỏ lộ. Dưới núi 3 cái nhà ấm, lớn nhất một cái nhà ấm bao hàm 450 quả táo thành cây, cũng là Nhật Bản tin nồng ngọt, mặt khác 2 cái tiểu nhân nhà ấm, đồng dạng là 300 quả táo thành cây cấp bậc, toàn bộ là Hàn Quốc đỏ lộ. Tổng thể đến nói, hết sửa chữa về sau phương án, 5 cái nhà ấm bao hàm 2650 quả táo thành cây, so An Lương yêu cầu nhiều 10%. Rau quả tỷ lệ phương diện cũng không phải hoàn toàn 1:1. Chu Thụy Thành sau khi hỏi xong, tiếp tục nói, An xã trưởng, chúng ta thiết kế như vậy, mặc dù gia tăng nhà ấm bên trong quả táo thành cây số lượng, nhưng chi phí gia tăng không đủ 5%. Cho dù là giảm xuống nhà ấm diện tích che phủ tích, cuối cùng kiến trúc chi phí giảm bất cũng không nhiều. Có đúng không? An Lương có mấy phân nghi hoặc. Đúng vậy, hay là cao thấu màng nhà ấm kết cấu đơn giản, kiến trúc đơn giá không cao. Cho nên, địa hình cho phép thời điểm, nhiều một chút cùng ít một chút kiến trúc diện tích che phủ tích, chi phí phương diện áp lực rất tiểu. Chu Thụy Thành khẳng định giải thích nói. Đã như vậy, chúng ta cùng đi thực địa khảo sát một phen đi, An Lương nói do nói. 5 cái nhà ấm tuyên chỉ. An Lương đồng đều không có thực địa khảo sát qua, mặc dù hết công ty xây dựng cùng Chu Thụy Thành đáng giá tín nhiệm, nhưng tín nhiệm là tín nhiệm, An Lương cũng muốn thực địa khảo sát. Không có vấn đề, Chu Thụy Thành lập tức đáp lại nói. Hai người tại hết công ty xây dựng nhân viên kỹ thuật cùng đi, đầu tiên khảo sát lấy 3 cái chân núi nhà ấm tuyên chỉ. Trải qua thực địa khảo sát, lại thêm Chu Thụy Thành hiện trường biểu thị cùng giải thích, An Lương đồng ý chân núi 3 cái nhà ấm lựa chọn. Sau đó, mọi người lại hướng về trên núi đi đến, trên núi hai cái nhà ấm. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách vượt qua 100m, cái thứ nhất tuyên chỉ khảo sát về sau, đi hướng cái thứ hai nhà ấm tuyên chỉ thời điểm, An Lương đột nhiên cảm giác được. Cái kia tồn tại ở không biết thời không tiểu không gian, đột nhiên chấn động một cái. Ừ, An Lương dừng bước, khẽ chau mày. An xã trưởng, làm sao? Chu Thụy Thành tuân hỏi nói, có gì không ổn địa phương sao? An Lương không để ý đến Chu Thụy Thành. Hắn phân ra một sợi ý niệm, tiến vào thần bí trong không gian nhỏ. Cảm giác tiểu không gian tình huống. Tại thần bí trong không gian nhỏ, An Lương phát hiện tiểu không gian hắc ám bình chướng lại một lần bắt đầu sóng gió nổi lên. Tiểu không gian hắc ám bình chướng đã từng ba động thời điểm, đều là gặp thăng cấp thời cơ. Hiện tại, tiểu không gian hắc ám bình chướng lại một lần kích thích, chẳng lẽ phụ cận có cái gì để tiểu không gian thăng cấp thời cơ tồn tại sao? An Lương tại phụ cận đi từ từ động lên, vừa cảm thụ hắc ám bình chướng ba động biên độ. Ở chỗ này, dưới núi vị trí chỉ bất quá, ba động vì cái gì như thế yếu ớt tướng so với một lần trước ba động, lần này ba động, cơ hồ có thể không cần tính, chẳng lẽ là khoảng cách nguyên nhân sao? Hẳn không phải là, tiểu không gian có một loại nói không nên lời cảm ứng, cái kia để tiểu không gian ba động đồ vật, liền tại phụ cận phạm vi, thậm chí ngay tại bình trong vườn trái cây. Tiểu không gian lần thứ hai thăng cấp về sau, tại cảm ứng phương diện rõ ràng hơn một chút, An Lương có thể lấy được tin tức cũng càng nhiều một chút. An Lương cảm giác được rõ ràng, cái kia để tiểu không gian ba động nguyên điểm, liền tại phụ cận vị trí, thậm chí ngay tại bình trong vườn trái cây. Chỉ bất quá, cái kia nguyên điểm lực lượng quá yếu, tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động thật quá thấp, chỉ có khoảng cách gần phía dưới mới có thể cảm nhận được nguyên điểm tồn tại. Bằng không, An Lương hẳn là sớm liền phát hiện nguyên điểm tồn tại, như thế nào lại kéo dài đến bây giờ? An Lương tại phụ cận vị trí, tới tới lui lui đi 4-5 vòng, rốt cục xác định một cái phương hướng. Chu quản sự, các ngươi thăm dò quả táo vườn tư liệu lấy tới, ta muốn nhìn. Chu Thụy Thành cũng không hiểu An Lương muốn làm gì, nhưng vẫn là xuất ra bọn hắn thăm dò quả táo vườn địa đồ tư liệu. An xã trưởng, có tình huống như thế nào sao? An Lương không có trả lời Chu Thụy Thành, mà là kế tiếp theo hỏi nói, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Chu Thụy Thành có chút bất đắc dĩ, tại địa đồ trên tư liệu chỉ một vị trí, chúng ta tại cái này bên trong, quả táo vườn tây nam cao điểm. An Lương chỉ vào chân núi một cái phương hướng, các ngươi thăm dò thời điểm, cái phương hướng này có cái gì? Bên này để ta điều tra thêm ghi chép. Chu Thụy Thành cầm tùy thân mang theo laptop, nhanh chóng tra tuân, không đủ 5 phút, Chu Thụy Thành điều ra hình ảnh tư liệu. Cái phương hướng này có một cái hơn 20 mét nham thạch vách núi, bên dưới vách núi mặt có một cái đầm nước nhỏ, cùng một mảnh loạn thạch khu vực, ước chừng có tiếp cận 1.000m, không hề gieo trồng cây táo, duy trì nguyên sinh thái hoàn cảnh, chủ yếu là lùm cây cùng cỏ dại. Đầm nước sao? An Lương trong đầu hiện lên một tia linh quang. Sau đó, An Lương cầm lấy treo ở bên hông bộ đàm, kêu gọi Phạm Minh Thạch, "Minh Thạch, mang lên mấy cái bảo an khóa nhân viên, lập tức đến ta cái này bên trong." "Khục, hội trưởng, ngươi ở đâu bên trong?" Phạm Minh Thạch dò hỏi. "Ta tại mặt tây nam cao vị trí, chủ yếu nói bên đường, ngươi mang lên người, lập tức tới ngay." An Lương đáp lại nói. "Được rồi, hội trưởng, xin các loại, chúng ta điều khiển chạy bằng điện xe tuần tra tới." Phạm Minh Thạch lập tức trả lời nói. Tiền thân thành rộng thời đại quả táo vườn, thành lập thời gian vượt qua 30 năm, các loại cơ sở kiến thiết 10 điểm hoàn thiện, bao quát xuyên qua cả quả táo vườn chủ yếu con đường, cùng một chút thứ yếu con đường. Vô luận là chủ yếu con đường hay là thứ yếu con đường, đồng đều có thể thông hành chạy bằng điện xe tuần tra, để tại tuần tra cùng quả táo vận chuyển làm việc. Chu Thụy Thành trong lòng có chút thấp vọng, kỳ quái, An xã trưởng cư nhiên như thế lớn phản ứng khó nói chúng ta phát hiện cái gì thứ không tầm thường, hay là nói, An xã trưởng mua thành rộng thời đại quả táo vườn điểm xuất phát, vốn cũng không phải là thành rộng thời đại quả táo vườn, mà là nó che giấu đồ vật, chẳng lẽ có cái gì bảo tàng sao? Như An Lương biết Chu Thụy Thành ý nghĩ, nhất định sẽ hung hăng châm chọc Chu Thụy Thành, có phải là ý nghĩ nhiều lắm một điểm còn bảo tàng đâu, muốn hay không tiền triệu di bảo, cái gì sức tưởng tượng thật phong phú. Không sai biệt lắm chờ đợi 5 phút đồng hồ, hai chiếc chạy bằng điện xe tuần tra, chở 8 tên bảo an khóa nhân viên đến hiện trường. Phạm Minh Thạch cảnh giác nhìn thoáng qua Chu Thụy Thành bọn người, sau đó dò hỏi, "Hội trưởng, có chuyện gì sao?" "Trước đi theo chúng ta." An Lương sau khi phân phó, mới đối Chu Thụy Thành nói, "Chu quản sự, mang bọn ta đi đầm nước vị trí." Chu Thụy Thành cười khăn nói, "Cái này, An xã trưởng, chuyện gì xảy ra a?" Nói thật ra, Chu Thụy Thành có chút hư hỏa. An Lương cười ha hả nói, "Yên tâm, tuyệt đối là sự tình tốt. Không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một việc. Có lẽ, Triệu hội trưởng sẽ đau lòng phải rơi lệ." "Có đúng không? Ha ha ha, vậy liền chúc mừng An xã trưởng." Chu Thụy Thành mặc dù không biết An Lương đang nói cái gì, nhưng vẫn là chúc mừng nói. Sau đó Chu Thụy Thành mang theo An Lương hướng bọn hắn phát hiện đầm nước trước tiến vào, hết công ty xây dựng thăm dò quả táo vườn thời điểm, áp dụng giờ dồn thăm dò, quay chụp cả quả táo vườn địa lý tin tức. Đồng thời, hết công ty xây dựng nhân viên kỹ thuật cũng tự mình lặp lại nghiệm chứng giờ dồn quay chụp địa hình tình huống. Cho nên, bọn hắn mới có thể hoàn thành nhà ấm thiết kế phương án. Bởi vì có một đoạn hơn 20 mét vách núi tồn tại Chu Thụy Thành dẫn đầu dưới, An Lương bọn người đường vòng một vòng lớn, không sai biệt lắm hoa 20 phút mới đi đến bên dưới vách núi phương. Theo khoảng cách tới gần, An Lương đắm chìm trong tiểu không gian bên trong một sợi ý niệm, cảm nhận được hắc ám bình chướng càng ngày càng sinh động ba động. Chỉ bất quá, sức chấn động kia vẫn như cũ không rõ ràng. Đồng thời, lần này ba động cùng phía trước hai lần ba động, tựa hồ lại có một ít không giống. Nhưng cụ thể không giống, An Lương lại không cách nào hình dung ra. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là phía trước hai lần, tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động thời điểm, tiểu không gian sẽ sinh ra một tiếng khát vọng, một loại thôn phệ khát vọng. Lần này nhưng không có. Về phần tại sao có chênh lệch như vậy, An Lương cũng nói không rõ ràng. Thần bí tiểu không gian quá mức thần bí, An Lương căn bản không rõ ràng tiểu không gian chỗ có biến. "An xã trưởng, đây chính là cái đầm nước kia." Chu Thụy Thành vẫn còn có chút lo lắng bất an nói. An Lương nhẹ gật đầu, "Các ngươi đứng ở một bên, đừng lộn xộn." An Lương lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua Phạm Minh Thạch. Phạm Minh Thạch khẽ gật đầu, biểu thị mình minh bạch. An Lương một thân một mình đi hướng bên dưới vách núi mặt đầm nước, hắn trước quan sát một xuống thủy đàm tình huống, cái này một cái đầm nước cũng không phải là nước đọng. Vách núi vách đá dưới đáy chính đang từ từ thấm nước, An Lương quan sát một phen, tổng thể đến nói, thấm nước cũng không nhiều, bởi vì phân tán tại trên thạch bích, An Lương cũng vô pháp phán đoán cụ thể có bao nhiêu. Bất quá, đầm nước cũng không có tràn ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được, thấm nước xác thực không nhiều, trên cơ bản cùng đầm nước đối ngoại thấm nước, cùng bốc hơi lượng ngang hàng. An Lương đi đến cạnh đầm nước một bên, ngồi xổm xuống, đầm nước diện tích không lớn, cũng liền tháng 4 năm không mở tiết tấu, nhưng đầm nước chiều sâu hẳn là không cạn. Bởi vì, dù là An Lương ngồi xổm ở bờ đầm nước, cũng vô pháp quan trắc đến đầm nước sâu cạn. Cái đầm nước này, đến tột cùng là cái quỷ gì đồ chơi, rõ ràng khả năng hấp dẫn tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động, nhưng lại không có để tiểu không gian sinh ra khát vọng cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? An Lương trong lòng tự hỏi. Chưa xong đợi tiếp theo. Găm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cơ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 389, thăm dò đầm nước. Trở xuống là găm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cơ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 10 tháng 10, buổi chiều tiếp cận 5 giờ. Tây Nam cao điểm bên dưới vách núi phương cạnh đầm nước một bên, An Lương chính tại quan sát đầm nước tình huống, đầm nước diện tích không lớn, chỉ có tháng 4 năm không mở, nhưng không cách nào xác định chiều sâu. An Lương nhặt lên một khối đá, ném tiến vào trong đầm nước, thử nghiệm thô sơ giản lược thăm dò đầm nước chiều sâu. Nhưng mà, hòn đá lớn chừng quả đấm, ném tiến vào trong đầm nước, vẹn vẹn sau một lát, liền tại trong đầm nước biến mất vết tích. Không cách nào đo đạc chiều sâu sao bước đầu phán đoán, chiều sâu hẳn là vượt qua 10m trở lên. An Lương trong lòng âm thầm suy đoán. Chu quản sự, các ngươi có dây thừng sao? An Lương dò hỏi. Nếu có dây thừng, An Lương chuẩn bị sử dụng dây thừng, tiến thêm một bước thăm dò đầm nước chiều sâu. Sử dụng dây thừng thăm dò chiều sâu rất đơn giản, chỉ cần tại dây thừng phía dưới buộc một khối đá, sau đó dẫn dắt dây thừng, để thạch đầu đeo dây thừng chìm xuống, liền có thể đạt được chính xác chiều sâu số liệu. Chu Thụy Thành lắc đầu, không có An xã trưởng, chúng ta đo đạc khoảng cách phương pháp, toàn bộ áp dụng laser đo cách phương án, không có sử dụng dây thừng đo đạc. An Lương nhẹ gật đầu, Minh Thạch, tìm mấy cái bình nhựa tới. Phạm Minh Thạch đáp lại nói, hơi các loại, hội trưởng, chạy bằng điện xe tuần tra bên trong, vừa vặn cất giữ nước khoáng, ta lập tức đi lấy. Gọi người đi qua cầm liền tốt Minh Thạch, ngươi lưu lại, ta còn có chuyện phân phó. An Lương mở miệng nói ra. Úc Phạm Minh Thạch lên tiếng, sau đó phân phó hai cái bảo an khóa nhân viên, trở lại chủ bên đường chạy bằng điện xe tuần tra chỗ, cầm mấy cái bình nước suối khoáng tới. An Lương nhìn một chút Chu Thụy Thành, nhíu mày nói, Chu quản sự, ta có một chuyện, muốn cùng các ngươi thương lượng. Chu Thụy Thành có chút khẩn trương nói, sự tình gì? Tại Chu Thụy Thành mắt bên trong, từ vừa mới bắt đầu, An Lương biểu hiện liền có một chút không bình thường, có vẻ hơi thần thần bí bí. Cho nên, Chu Thụy Thành vẫn âm thầm đang lo lắng. A Tây sẽ không là chúng ta phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm, An xã trưởng muốn giết người diệt khẩu đi cái này, xã hội hiện đại còn có giết người diệt khẩu sự tình sao? Chu Thụy Thành rõ ràng lâm vào tổng hợp lo nghĩ chứng bên trong. An Lương mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Chu quản sự, các ngươi hẹn thăm dò chúng ta tất cả địa hình tình huống, đúng không?" Cái này một sự thật, Chu Thụy Thành không cách nào phủ định, chỉ có thể kiên trì đáp lại, "Đúng thế." "Như vậy, tài liệu tương quan, các ngươi có hay không giao cho phe thứ ba xem xét đâu?" An Lương hỏi lần nữa. Chu Thụy Thành liền vội vàng lắc đầu, "Không có. Liên quan tới tư liệu, trước mắt chỉ có chúng ta hay biết." "Rất tốt Chu quản sự." Ta nghĩ chúng ta ở giữa cần bổ ký một bản hiệp nghị, bất kỳ cái gì quan tại tin tức của chúng ta, các ngươi hẹn đồng đều không thể để lộ ra đi. Đặc biệt là liên quan tới cái này một cái đầm nước sự tình, biết sao? An Lương trọng điểm nhắc nhở. Chu Thụy Thành đồng ý nói, không có vấn đề. An Lương hài lòng gật đầu, tạ ơn Chu quản sự thông cảm, cái này một cái đầm nước phi thường trọng yếu. Chúng ta không thể không cẩn thận đối đãi. Về phần tại sao nó rất trọng yếu, hiện tại tạm thời giữ bí mật. Chờ đợi ta xác định về sau, ta sẽ báo cho Chu quản sự. Chu Thụy Thành cười khan nói, kỳ thật, cái này, ta cũng không hứng thú biết đến. An Lương chỉ là cười hai tiếng. Không để ý đến Chu Thụy Thành, mà là để phân phó Phạm Minh Thạch nói, "Minh Thạch, từ hôm nay trở đi, 24 giờ, sắp xếp người viên canh chừng cái này một cái đầm nước. Trừ phi ta đồng ý, bất kỳ người nào không cho phép tiếp cận đầm nước, bao quát Lý Như Sơ ở bên trong, càng thêm không cho phép bất luận kẻ nào. Tại cái này một cái đầm nước, lấy đi bất luận cái gì một giọt nước. Nếu có người ý đồ lấy đi trong đầm nước một giọt nước, cho phép áp dụng mặc cho Hà Phương thức ngăn lại. Cái này một cái đầm nước thuộc tại chúng ta phi thường trọng yếu tài sản, bất kỳ người nào ý đồ lấy đi đầm nước một giọt nước, chính là trộm lấy quý giá tài sản tội danh. Hiểu chưa?" Phạm Minh Thạch cao giọng đáp lại nói, "Minh Bạch." An Lương lần nữa dặn dò, "24 giờ không gián đoạn trông coi, sau đó cho ta đem chung quanh, bắc bên trên an toàn camera giám sát, lập tức liền chấp hành, bảo an khóa nhiệm vụ hôm nay chính là trông coi cái này một cái đầm nước." "Được rồi." Hội trưởng Phạm Minh Thạch cũng ý thức được vấn đề tầm quan trọng, lần nữa khẳng định đáp lại nói. Chu Thụy Thanh nuốt một ngụm nước bọt, "Cái này một cái đầm nước, đến tột cùng là tình huống như thế nào? An xã trưởng vì cái gì coi trọng như vậy? Nó chẳng lẽ tại đầm nước phía dưới có bảo vật gì sao?" Không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, bảo an khóa nhân viên công tác mang theo ba cái không bình nước suối khoáng trở về. An Lương phân phó làm dùng khăn ăn giấy, đem không bình nước suối khoáng bên trong lưu lại chất lỏng, toàn bộ đều cho thanh không sạch sẽ. Sau đó, An Lương mới cầm ba cái bình nước suối khoáng, tại cạnh đầm nước một bên, trang ba bình nước hàng mẫu, chuẩn bị mang về thủ đô tiến hành xét nghiệm. Thu thập nước hàng mẫu về sau, An Lương chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. An Lương đem sinh mệnh chi tuyển con suối hình chiếu tại nước đầm vị trí trung tâm, tra xét đầm nước có cái gì tình huống dị thường biến hóa. Nhưng mà, sinh mệnh chi tuyển con suối hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, đầm nước nhỏ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. An Lương thử vì sinh mệnh chi tuyển con suối, rót vào một lít sinh mệnh chi tuyển, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ quái, An Lương cũng không biết, đầm nước nhỏ đến tột cùng là cái quỷ gì, giống như sinh mệnh chi tuyển không có tác dụng đi suy nghĩ một chút, An Lương triệt tiêu sinh mệnh chi tuyển con suối hình chiếu, thay đổi thành rừng rậm chi tuyển con suối hình chiếu. Dù sao, tại rừng rậm khu vực, hẳn là sử dụng rừng rậm chi tuyển mới có thể đi. Chỉ bất quá, An Lương nghĩ nhiều, hắn hình chiếu rừng rậm chi tuyển về sau, vẫn không có hiệu quả gì, đầm nước nhỏ nên là dạng gì, liền là dạng gì. Nô, có thể gây nên tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động, nhưng đối với sinh mệnh chi tuyển cùng rừng rậm chi tuyển, lại không có phản ứng, không phải là cùng tiểu linh chi tuyển có quan hệ. An Lương hô hấp run rợn. Tiểu linh chi tuyển quả thật rất ít, nhưng tiểu linh chi tuyển sản phẩm giá sức nha. Chẳng lẽ cái đầm nước này là tăng lên tiểu linh chi tuyển sản lượng? An Lương thử nghiệm hình chiếu tiểu linh chi tuyển con suối, nhưng tiểu linh chi tuyển căn bản là không có cách hình chiếu con suối. An Lương nhíu nhíu mày, lần nữa ngồi xổm ở cạnh đầm nước một bên, tay phải duỗi tiến vào trong đầm nước, có chút khuấy động mặt nước, để mặt nước nổi lên gợn sóng, từ đó nhưng để tránh cho tiểu không gian cấp nước thời điểm bị phát hiện tình huống dị thường. An Lương suy đoán đầm nước nhỏ cùng tiểu linh chi tuyển có quan hệ, nhưng tiểu linh chi tuyển không cách nào hình chiếu con suối, An Lương chỉ có thể thử nghiệm mở ra tiểu không gian, trực tiếp cùng đầm nước kết nối, sau đó hấp thu một chút nước, nhìn xem tại trong không gian nhỏ bộ, bọn chúng cùng tiểu linh chi tuyển có cái gì kỳ diệu phản ứng. Đầm nước tiến vào trong không gian nhỏ, An Lương hấp thu ước chừng 20 thang dáng vẻ, An Lương đặc biệt làm 20 ml, đưa chúng nó lấp nhập tiểu linh chi tuyển trong vũng nước. Dù sao hôm nay tiểu linh chi tuyển, An Lương đã sử dụng qua, tiểu linh chi tuyển vũng nước là khô cạn. An Lương nắm lấy, kia 20 ml đầm nước sẽ không biến thành tiểu linh chi tuyển đâu. Nếu như đầm nước có thể trực tiếp biến thành tiểu linh chi tuyển, vậy đơn giản là phát đạt tiết tấu. Tiểu linh chi tuyển sản lượng hố chết lương ca, một ngày 20 ml, quả thực là so nước bọt còn thiếu tiết tấu. Tại An Lương tràn đầy trong chờ mong, đầm nước rót vào tiểu linh chi tuyển vũng nước, nhưng tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. An Lương không tin tà đem tiểu linh chi tuyển trong vũng nước đầm nước lấy ra ngoài, rót vào một bình vô danh trong rượu, nhưng An Lương ý niệm hoàn toàn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào phát sinh. Đơn giản đến nói, nếu như không có ngoài ý muốn, đầm nước tác dụng cùng tiểu linh chi tuyển hoàn toàn không có nửa xu quan hệ. Một cỗ nồng đậm thất vọng cảm giác tràn đầy tại An Lương trong lòng, ý niệm của hắn từ tiểu không gian rời khỏi, tại cạnh đầm nước bên cạnh đứng lên, liếc nhìn một vòng chung quanh, nhìn chăm chú lên hắn những người khác, nhíu mày nói, Minh Thạch, dựa theo ta vừa mới phân phó chấp hành. Sau khi nói xong, An Lương mang theo ba bình nước dạng đi trở về, Chu Thụy Thành vội vàng đi theo. Chu Thụy Thành hai ba bước theo tới An Lương sau lưng, có chút lo sợ bất an hỏi, An xã trưởng, nhà ấm sự tình, còn kế tiếp theo chấp hành sao? An Lương kinh ngạc nhìn xem Chu Thụy Thành, hỏi ngược lại, vì cái gì không chấp hành đâu? Không chỉ có muốn chấp hành, mà lại phải nhanh một chút chấp hành, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi hẹn tranh thủ thời gian khởi công. Cái đầm nước kia, chúng ta thi công, sẽ không ảnh hưởng cái đầm nước kia đi? Chu Thụy Thành cẩn thận dò hỏi. Có ảnh hưởng gì các ngươi làm các ngươi, không cần phải để ý đến cái đầm nước kia sự tình. An Lương đáp lại một câu, Chu quản sự, không cần quá nhiều chú ý cái đầm nước kia sự tình. Chu Thụy Thành còn tưởng rằng An Lương đang cảnh cáo hắn, thế là Chu Thụy Thành liên tục gật đầu nói, được rồi, An xã trưởng, ta minh bạch, ta minh bạch. Trạm vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, An Lương mang theo ba bình nước dạng cùng Lý Như Sơ cùng một chỗ trở về thủ đô. Lý Như Sơ lái xe, An Lương ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, đang chuẩn bị cho Bùi Vĩnh Nguyên gọi điện thoại. An Lương muốn kiểm tra ba bình nước dạng thành phần, cần muốn hỏi một chút Bùi Vĩnh Nguyên có cái gì để cử địa phương, nếu như An Lương mình tìm địa phương, cũng là cần một phen chắc trở. Điện thoại gọi thông về sau, An Lương trực tiếp đem chính mình ý tứ biểu đạt ra đến, Vĩnh Nguyên ca, ngươi có cái gì để cử sao? Bùi Vĩnh Nguyên trực tiếp nói, thủ đô đại học đi bọn hắn nông sinh mệnh khoa học bộ, phù hợp ngươi kiểm tra yêu cầu. Cùng một các loại, ta cho ngươi liên lạc một chút, ngươi trực tiếp đem nước dạng đưa qua. Muốn hay không ý tứ? An Lương hỏi ngược lại. Đương nhiên muốn. Bùi Vĩnh Nguyên im lặng nói, đối phương là nông sinh mệnh khoa học bộ giáo sư, ngươi ý tứ giúp đỡ cái 10 triệu, làm cho đối phương giúp ngươi kiểm tra nước dạng tin tức, tuyệt đối không có vấn đề. Được rồi, ta minh bạch. An Lương đáp lại nói. An Lương cùng Lý Như Sơ trở về thủ đô về sau, liên hệ Bùi Vĩnh Nguyên an bài nhân viên, sau đó đem nước dạng giao cho đối phương. An Lương có ý tứ là kiểm tra nước dạng tất cả tin tức. Bởi vì chỉ có 3 bình nước dạng, lại thêm An Lương trả tiền sảng khoái, đối phương biểu thị nước dạng kiểm tra chậm nhất buổi sáng ngày mai liền ra tới, đến lúc đó An Lương tới lấy kết quả. An Lương trở lại Phụng Ân chung cư về sau, đơn giản ăn cơm tối xong, liền chui tiến vào trong phòng ngủ, sau đó ý niệm chìm vào tiểu không gian bên trong, câu thông lấy tiểu không gian kia huyền chi lại huyền cảm giác, ý đồ tìm kiếm đáp án. Cảm tạ. Khen thưởng 2888, viêm chi vô tận, khen thưởng 200, chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 390, sinh vật sinh tồn thí nghiệm. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 11 tháng 10, 9 giờ sáng trung. An Lương lái xe tiến về thủ đô đại học, hắn đã tiếp vào thông tri, biểu thị hắn đưa qua 3 bình nước dạng kiểm tra hoàn tất, có hoàn chỉnh kiểm tra kết quả. Một đường lái xe đi tới thủ đô đại học, An Lương thẳng đến nông sinh mệnh khoa học bộ, cầm tới kiểm tra kết quả. Nhưng mà, kiểm tra kết quả để An Lương vô cùng thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Trải qua thủ đô đại học nông sinh mệnh khoa học bộ kiểm tra, 3 bình nước dạng không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là phổ thông dã ngoại nước thể, không có trực tiếp thức uống chất. An Lương cầm kiểm tra kết quả rời đi, thẳng đến Quả Xuyên thành phố. Mặc dù thủ đô nông sinh mệnh khoa học bộ không có kiểm tra ra nước dạng vấn đề, nhưng An Lương cũng không cho rằng thật không có vấn đề. Bởi vì cái đầm nước kia quả thật gây nên tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động. Vừa mới vượt qua 10 giờ, An Lương đến. Hết công ty xây dựng nhân viên, so An Lương sớm vừa bước vào trận. Mặc dù phát sinh ngày hôm qua tình huống có một ít kỳ quái, nhưng Chu Thụy Thành cuối cùng vẫn là không có ngăn cản tổng giá trị vượt qua 2 tỷ Hàn Nguyên kiến trúc hợp đồng dẫn dụ. An Lương trực tiếp hướng tây nam cao điểm đầm nước tiến đến. Khi An Lương đến về sau, ba tên bảo an khóa bảo an nhân viên canh giữ ở cạnh đầm nước bên cạnh. Tại cạnh đầm nước bên cạnh đã bắt 8 cái an toàn camera giám sát, toàn phương vị vô góc chết giam khống đầm nước tình huống. Hội trưởng ba tên bảo an nhân viên hướng An Lương chào hỏi. Bảo an khóa, cơ sở đơn vị chính là 3 người tiểu tổ, mỗi một cái 3 người tiểu tổ, thiết lập một tiểu tổ dài. Tình huống thế nào? An Lương dò hỏi. Ba người tiểu tổ tổ trưởng đáp lại nói, dựa theo hội trưởng phân phó, từ chiều hôm qua bắt đầu, chúng ta một mực chiếu khán cái này bên trong, không có bất kỳ người nào tới. Ban trưởng cùng phó ban trưởng phân biệt tại đêm qua chịu suốt đêm, bọn hắn ngay tại thầy phiên nghỉ ngơi. Ừm, đầm nước chiều sâu đâu đo đạc ra tới rồi sao? An Lương kế tiếp theo dò hỏi. Ngày hôm qua thời điểm, An Lương đã đưa ra đo đạc phương pháp đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn không có đo đạc ra là như thế một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong. An Lương tuyệt đối phải sinh khí tiết tấu. Ba người tiểu tổ tổ trưởng kế tiếp theo đáp lại nói, đã đo đạc ra chiều sâu đạt tới 22.7m. An Lương có chút chấn kinh, như thế tiểu nhân đầm nước, chiều sâu thế mà vượt qua 20m. Đúng, cái đầm nước này bên trong có hay không loài cá, hoặc là cái khác sinh vật tồn tại? An Lương hỏi lần nữa. Cái này, ba người tiểu tổ tổ trưởng lắc đầu, không có ý tứ, hội trưởng, chúng ta không có thăm dò. Hội trưởng, có muốn hay không chúng ta chuẩn bị lưới đánh cá, thanh đường đánh bắt thử một chút? An Lương suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu phủ định nói, thông chi huynh đệ phía dưới, để bọn hắn ra ngoài mua dưới nước đèn pha, dưới nước camera, ta muốn triệt để nhìn xem, cái đầm nước này bên trong, đến tột cùng có đồ vật gì. Được rồi, ba người tiểu tổ tổ trưởng, cầm bộ đàm thông chi bắt đầu. Giữa trưa, An Lương cùng Lý Như Sơ tại nhân viên nhà ăn chạm mặt. Trải qua chỉnh đốn và cải cách nhân viên nhà ăn, không chỉ có tại hương vị phương diện rất tốt, tại phương diện giá tiền cũng không đắt. Hiện tại lưu tại nhân viên nhà ăn ăn cơm nhân viên, cơ hồ vượt qua 100 người. Chu Thụy Thành cũng tại nhân viên nhà ăn, hắn trông thấy An Lương đi sau khi đi vào, chủ động cùng An Lương chào hỏi. An xã trưởng, các ngươi nhân viên nhà ăn, thế mà nhanh như vậy liền chỉnh đốn và cải cách tốt. An Lương cười nói, chúng ta sở ta xí nghiệp hệ, coi trọng nhất hiệu suất, có vấn đề liền phải lập tức xử lý, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Chu Thụy Thành nhẹ gật đầu, An xã trưởng, các ngươi có dư thừa ký túc xá công nhân viên sao? Chúng ta một phần nhân viên, có khả năng cần ở tại các ngươi. Chủ yếu là chúng ta hẹn nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên quản lý. Chuyện này, ngươi cùng Lý trợ lý liên hệ hiệp thương. An Lương chuẩn bị khi vung tay trưởng quỹ đâu, những chuyện này hay là giao cho Lý Như Sơ xử lý cao hơn. Ừ, cũng được. Chu Thụy Thành gật đầu, sau đó há hốc mồm, nghĩ còn muốn hỏi liên quan tới cái kia đầm nước nhỏ sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là không có tuân hỏi ra. Nếm qua cơm trưa, An Lương lại đi tới đầm nước nhỏ vị trí, bảo an khóa nhân viên đã đem dưới nước đèn pha cùng dưới nước camera mua trở về. Khi An Lương đến đầm nước nhỏ bên cạnh thời điểm, tại đầm nước nhỏ bên cạnh bảo an khóa nhân viên đã tụ tập hơn 10, Phạm Minh Thạch cùng Kim Chí Định cũng tại. Hội trưởng, dưới nước camera cùng đèn pha đều chuẩn bị kỹ càng, hiện tại bắt đầu thăm dò sao? Phạm Minh Thạch dò hỏi. Dưới nước camera cùng đèn pha đều buộc lên dây thừng, thuận tiện tại trên nước lôi kéo thao tác, toàn phương vị thăm dò toàn bộ đầm nước. An Lương gật đầu nói, bắt đầu đi. Dưới nước camera đã kết nối trên bờ laptop, bởi vì chiều sâu cũng chỉ có 20m ra mặt mà thôi, trực tiếp áp dụng thời gian thực phát ra hình thức. Phạm Minh Thạch tự mình thao tác dưới nước camera, Kim Chí Định thao tác dưới nước đèn pha, nguyên bản không cách nào bị ánh nắng xuyên thấu mặt nước chỗ sâu, tại dưới nước đèn pha tia sáng phía dưới cũng bị toàn bộ chiếu sáng. An Lương nhìn xem màn hình laptop phản hồi hình tượng, phán đoán lấy đầm nước tình huống. Tại 5m chiều sâu phía dưới, sơ bộ không có phát hiện sinh vật tồn tại. Kế tiếp theo lặn xuống, An Lương phân phó nói, đầm nước nhỏ sinh thái hoàn cảnh rất đơn một, nước thể diện tích cũng rất nhỏ, không cách nào tạo dựng phức tạp sinh thái hệ thống, cho dù thật không có mặc cho hà thủy sinh vật tồn tại, An Lương cũng không kỳ quái. Dưới nước camera lặn xuống chiều sâu tăng thêm một bước, đi tới khoảng 10m chiều sâu, dưới nước đèn pha tự nhiên là theo sát phía sau. Mặc dù đầm nước nhỏ không tính nước động, nhưng nước vào lượng rất nhỏ, không có xuất thủy khẩu, chỉ có thẩm thấu cùng bốc hơi tổn thất nước phân, lại thêm không có tạo loại, cho nên nước thể thanh tịnh độ rất cao. Minh Thạch thăm dò bốn phía một cái bờ tường, nhìn xem có hay không rong, hoặc là cây rong, hay là vật gì khác. An Lương phân phó nói. Nhưng An Lương mình cũng biết, cho dù là có rong, hoặc là cây rong cùng thực vật, cũng hẳn là tại càng cạn thủy vực. Bởi vì càng cạn thủy vực mới có thể thu hoạch được sung túc ánh nắng, cây rong cũng cần ánh nắng. Phạm Minh Thạch dựa theo An Lương phân phó, di động tới dưới nước camera, đi tới bờ tường, thông qua dưới nước camera quay chụp lấy bờ tường tình huống. Như là An Lương dự đoán đồng dạng, bờ tường quả nhiên cái gì cũng không có. Không có rong, không có cây rong, không có sò hến sinh vật, cũng không có động vật giáp xác. Nếu như không phải An Lương đã từ thủ đô đại học nông sinh mệnh khoa học bộ cầm tới nước chất phân tích báo cáo, xác định đầm nước thành phần hoàn toàn thích hợp sinh vật sinh trưởng, chỉ là không cách nào đạt tới trực tiếp uống tiêu chuẩn, An Lương đều muốn cho rằng đầm nước có vấn đề, động thực vật không cách nào sống sót. Kế tiếp theo lặn xuống, An Lương lần nữa phân phó nói, dưới nước camera cùng dưới nước đèn pha kế tiếp theo lặn xuống, đi tới càng sâu chiều sâu, như là trước đó đồng dạng, cái gì cũng không có. Mãi cho đến tận cùng dưới đáy, đồng dạng là cái gì cũng không có tiết tấu. Đơn giản đến nói, cái này một cái đầm nước nhỏ bên trong, đã không có loài cá, tôm loại cùng con cua, cũng không có cái gì cỡ nhỏ thủy sinh vật, thậm chí cùng loại tảo đều không có. Tử đàm. An Lương trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái khái niệm. Làm sao có thể là tử đàm gây nên tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động, làm sao có thể không cách nào thai nghén sinh vật? An Lương có chút im lặng bắt đầu. Hẳn là chính là bởi vì không biết tồn tại, gây nên tiểu không gian ba động đồ vật, tạo thành tử đàm tình huống. An Lương lại sinh ra ý tưởng khác. Minh Thạch, sắp xếp người ra ngoài mua sống gà sống vịt, còn muốn mua một chút quế hoa ngư. Nô, cũng chính là cá mẻ. Thuận tiện mua một chút hình thể so sánh tiểu nhân tạp ngư tạp tôm. An Lương phân phó nói. Phạm Minh Thạch lập tức cầm lấy bộ đàm, đem An Lương phân phó truyền lại cho bảo an khóa những nhân viên khác, từ những nhân viên khác lập tức đi Quả Xuyên thành phố mua. Chờ đợi không sai biệt lắm nửa giờ, bảo an khóa nhân viên mới đem gà vịt cùng quế hoa ngư cùng tôm tép mang trở về. Minh Thạch, làm lớp nước bắt đầu, cho gà vịt rót vào An Lương có ý tứ là dùng gà vịt khảo thí đầm nước có độc hay không. Mặc dù thủ đô đại học nông sinh mệnh khoa học bộ kiểm tra nước dạng không có vấn đề, nhưng An Lương biết, nước dạng tuyệt đối không phải là không có vấn đề, chỉ là bọn hắn không tra được mà thôi. Phạm Minh Thạch dựa theo An Lương phân phó, phân biệt cho 5 con gà vịt rót đầm nước, An Lương một mực quan sát đến gà vịt tình huống, nửa giờ trôi qua, gà vịt vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Như thế xem ra, đầm nước không có độc. An Lương âm thầm có phán đoán. Đem quế hoa ngư cùng tôm tép toàn bộ ngược lại tiến vào trong nước. Sau đó, tùy thời quan sát những này quế hoa ngư cùng tôm tép tình huống. Đúng, đem những cái kia sống vịt cũng ném vào. Về phần những cái kia gà, trói chặt một chân, buộc ở chung quanh trên cây, đừng để bọn chúng chạy, ta ngày mai lại đến nhìn kết quả cuối cùng. An Lương kế tiếp theo phân phó nói. Thời gian thoáng một cái đã qua, ngày thứ hai, ngày 12 tháng 10, An Lương tại thủ đô lại tìm 3 cái có được kiểm trắc nước chất địa phương, theo thứ tự là Diên Thế Đại học, Cao Ly Đại học, còn có một nhà sinh vật sở nghiên cứu. Trải qua lặp lại kiểm trắc, 3 cái địa phương đồng đều biểu thị, An Lương cần kiểm trắc nước dạng, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là không cách nào đạt tới trực tiếp uống quy cách. Tại Thanh Đàm động đến qua cơm trưa, An Lương sử dụng điện thoại liên lạc Phạm Minh Thạch, "Minh Thạch, những cái kia gà vịt tình huống như thế nào trong đầm nước tôm cá cùng quế hoa ngư tình huống đâu?" "Tất cả đều bình thường, bọn chúng toàn bộ đều còn sống." Phạm Minh Thạch thành thật trả lời. "Đều còn sống sao?" An Lương cau mày hỏi lần nữa. "Đúng vậy, đều còn sống." Phạm Minh Thạch trả lời khẳng định. Dạng này đáp án, để An Lương càng thêm rất nghi hoặc, đã nếm qua đầm nước gà vịt, thậm chí là sinh hoạt tại nước trong đầm quế hoa ngư cùng tôm tép đều còn sống, vậy tại sao vốn là một cái từ đàm? Cái này rõ ràng không khoa học. An Lương chấp hành sinh vật sinh tồn thí nghiệm cùng ban sơ quan sát kết quả, hoàn toàn là mâu thuẫn tình huống. Nhưng nguyên nhân cụ thể, An Lương không có cách nào nghĩ rõ ràng là vì cái gì. Tuy nói cái kia đầm nước nhỏ vị trí so góc vắng vẻ, chung quanh không phải vách đá, chính là loạn thạch bãi, hoàn cảnh cũng ác liệt một điểm, nhưng không có khả năng cái gì thủy sinh vật cũng không có. An Lương trầm tư suy nghĩ lấy, đột nhiên, trong đầu của hắn, linh quang chợt lóe lên, hoặc là nói, thần bí tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động cho An Lương mang đến linh cảm. An Tết đều uống gió tây bắc. Chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 391, không hoàn toàn linh tuyển. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 12 2 giờ chiều, An Lương lại đến Tây Nam cao điểm đầm nước. Như là Phạm Minh Thạch nói đồng dạng, vô luận là gà vịt hay là những cái kia quế hoa ngư cùng tôm tép, toàn bộ đều còn sống, không có bất kỳ tình huống dị thường nào phát sinh. Hội trưởng, Phạm Minh Thạch kêu gọi An Lương. An Lương nhẹ gật đầu, trực tiếp đi đến cạnh đầm nước một bên, nhìn chăm chú lên đầm nước, một bộ phân ý niệm đã đắm chìm trong thần bí trong không gian nhỏ. Thần bí tiểu không gian hắc ám bình chướng có chút dao động, không chỉ là tiểu không gian hắc ám bình chướng đang chấn động, rừng rậm không gian hắc ám bình chướng cũng tại có chút ba động. Tại trước đó, An Lương xem nhẹ cái này một chi tiết. An Lương một mực chỉ chú ý nguyên thủy tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động, mà không có phát hiện rừng rậm không gian hắc ám bình chướng cũng đang chấn động. Thẳng đến trước đó không lâu, An Lương mới nghĩ đến tiểu không gian ba động tình huống dị thường. Hiện tại xem xét, quả nhiên là ba động vấn đề, nguyên thủy tiểu không gian cùng rừng rậm không gian, cả hai hắc ám bình chướng đồng đều đang chấn động. Đã hai cái tiểu không gian hắc ám bình chướng đồng đều xuất hiện ba động tình huống, đó chính là muốn sinh mệnh chi tuyển con suối, cùng rừng rậm chi tuyển con suối, cùng một chỗ hình chiếu đi. An Lương trong lòng suy đoán. Có suy đoán, An Lương lập tức chấp hành đoán ý nghĩ. Hắn đứng tại cạnh đầm nước một bên, trước hình chiếu sinh mệnh chi tuyển con suối, sau đó lại đem rừng rậm chi tuyển con suối hình chiếu ra. Sinh mệnh chi tuyển con suối hình chiếu là màu xanh nhạt tu quang, rừng rậm chi tuyển con suối hình chiếu là màu xanh lá cây đậm ánh quang. Khi hai cái con suối tại trong đầm nước hình chiếu thời điểm, hai cái con suối như là hai khối nam châm đồng dạng, hay là khác biệt cực tử, lẫn nhau nhanh chóng dựa sát vào. Màu xanh nhạt cùng màu xanh lá cây đậm u quang, thế mà dung hợp tại cùng một chỗ. Sau đó lột xác thành màu lam nhạt u quang. Tiểu không gian hắc ám bình chướng ba động lắng xuống, tiểu không gian cũng truyền tới một cỗ huyền chi lại huyền tin tức. Nguyên lai, màu lam nhạt u quang, vậy mà cũng là một loại linh tuyển. Đầm nước thai nghén linh tuyển hình thức ban đầu, từ sinh mệnh chi tuyển cùng rừng rậm chi tuyển cộng đồng kích hoạt, hình thành không hoàn chỉnh linh tuyển con suối. Màu lam nhạt u quang con suối có được cải thiện nước ngọt sinh vật hiệu quả, về phần cụ thể hiệu quả, cùng có thể cải thiện chủng loại, còn cần An Lương tự hành tìm tòi. An Lương đem màu lam nhạt u quang con suối mệnh danh là đầm sâu chi tuyển. Bởi vì nó sinh ra tại Tây Nam cao điểm trong đầm sâu, lại thêm là không hoàn chỉnh, An Lương cũng liền đặt tên là đầm sâu chi tuyển. Đặt tên là đầm sâu chi tuyển, còn có một nguyên nhân. Đầm sâu chi tuyển đản sinh tại cái này bên trong, nếu như An Lương đem đầm sâu chi tuyển thu nhập trong không gian nhỏ, thì đầm sâu chi tuyển mỗi một ngày 2000 thằng sản lượng, giảm bất đến 50%. Đơn giản đến nói, muốn phát huy đầm sâu chi tuyển tác dụng, cũng chỉ có thể đem không hoàn chỉnh đầm sâu chi tuyển sắp đặt ở bên trong. Nhưng vô luận như thế nào, đạt được đầm sâu chi tuyển, An Lương đã 10 điểm cao hứng. Bởi vì sử dụng đầm sâu chi tuyển liền có thể bồi dưỡng cá nước ngọt, vô luận bồi dưỡng dùng ăn cá hay là bồi dưỡng cá kiểng, kia cũng là có khổng lồ giá trị đi. Thu hoạch được tiểu không gian truyền lại huyền chi lại huyền tin tức, An Lương đã chuẩn bị cải tạo Tây Nam cao điểm đầm nước, cái này một cái đầm nước. Thế nhưng là bảo bối tốt, An Lương lấy ra điện thoại gọi hết công ty xây dựng Chu Thụy Thành điện thoại, chờ đợi Chu Thụy Thành kết nối về sau, An Lương lập tức nói, Chu quản sự, ta tại đầm nước bên này, ngươi lập tức tới ngay một chút đúng, mang lên mấy người kỹ thuật viên, ta chuẩn bị cải tạo đầm nước. Chu Thụy Thành có chút sững sờ, cải tạo đầm nước cái kia vớ va vớ vẩn đồng dạng đầm nước, cải tạo làm gì chung quanh nhiều như vậy đống loạn thạch, cải tạo tới làm gì? Bất quá, An Lương là cố chủ nói muốn làm gì, đó chính là muốn làm gì. Được rồi, chờ một chút, An xã trưởng, ta lập tức dẫn người tới. Chu Thụy Thành đáp lại nói. Không sai biệt lắm nửa giờ, Chu Thụy Thành mang theo ba cái nhân viên kỹ thuật đi tới An Lương trước mặt. Chu Thụy Thành đầu tiên đặt câu hỏi, An xã trưởng, cái đầm nước này muốn cái gì cải biến? An Lương không có trả lời, mà là phản hỏi nói, vùng này lớn bao nhiêu? Tiếp cận cao 20 mét bên dưới vách núi phương, có một mảnh loạn thạch khu vực, thuộc ở trong đó hoang phế khu vực. Chu Thụy Thành đáp lại nói, ước chừng có 1,000 mở ra mặt. Chu quản sự, ngươi tới xem một chút. An Lương mang theo Chu Thụy Thành đi tới cạnh đầm nước một bên, chỉ vào đầm nước nói, ta hy vọng đem đầm nước làm cho cạn một điểm, diện tích huyết trương lớn một chút. Mặt khác, ta hy vọng đem toàn bộ vùng này, toàn bộ cải biến thành hồ nước, chiều sâu càng cạn một điểm hồ nước. Cái này, An xã trưởng, ngươi hỏi trước một chút lâm nghiệp bộ môn, phải chăng cho phép cải biến? Chu Thụy Thành hỏi ngược lại. An Lương trực tiếp nói, ta đã hỏi, không có vấn đề, đang chờ đợi Chu Thụy Thành thời điểm. An Lương đã tư vấn Bùi Vĩnh Nguyên, đạt được đáp án là cho phép. Bởi vì vùng này thuộc về loạn thạch đất hoang, nguyên bản cũng không có cây cối, lại thêm là vườn trái cây khu vực, tự nhiên cho phép bị thay đổi. Nếu như lâm nghiệp bộ môn cho phép, đó chính là không có vấn đề. An xã trưởng, cụ thể sửa đổi phương án, ngươi muốn đem đầm nước biến thành bao sâu? Chu Thụy Thành dò hỏi. An Lương suy nghĩ, vùng này toàn bộ có 1,000 mở ra mặt đi. Đúng vậy, Chu Thụy Thành khẳng định đáp lại. Xác định 2000 mở phạm vi, đưa chúng nó chia cắt thành hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, lấy đầm nước làm cơ sở, mở rộng đầm nước diện tích, khuyết trương đến 300 m, chiều sâu thiết lập là 2 m, một cái khác bộ phận, diện tích thiết lập là 700 m, chiều sâu thiết lập cầu thang chiều sâu, nhất cạn khu vực vì 20 cm, sâu nhất khu vực vì 2 m. Thế nào? Thiết kế như vậy, các ngươi hết có thể hoàn thành đi? An Lương dò hỏi. Chu Thụy Thành không có trả lời ngay, mà là cùng ba cái nhân viên kỹ thuật thảo luận lên, không sai biệt lắm sau 5 phút, Chu Thụy Thành mới trả lời An Lương. Không có vấn đề. Bất quá, An xã trưởng, bởi vì nơi này vị trí địa lý rất đặc thù, vô luận là cỡ lớn công trình máy móc hay là cỡ nhỏ công trình máy móc, đồng đều không có khả năng tiến đến. Lại thêm cục lâm nghiệp tuyệt đối không cho phép sử dụng bạo phá thủ đoạn. Cho nên, đào móc ao nước sự tình, chỉ sợ muốn sử dụng đại lượng nhân lực, cùng một chút một mình kiến trúc máy móc phụ trợ. Kể từ đó, phí tổn phương diện, đặc biệt là nhân lực tài nguyên chi phí phương diện, đem vô cùng đắt đỏ. Chu Thụy Thành sớm nói do nói, kiến tạo chi phí muốn bao nhiêu? An Lương tùy ý dò hỏi. Chu Thụy Thành trong lòng đại khái tính toán một chút, nếu như chỉ là đơn giản tu kiến ao nước, không có đặc biệt kiến trúc yêu cầu, đại khái cũng muốn 400 triệu đến 500 triệu tà hữu. Không là chuyện gì nhi Chu quản sự, chuyện này phi thường trọng yếu, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu chấp hành. Đúng, còn muốn cho cái này bên trong thiết kế chuyên môn nước vào đường ống, dưới núi thiết kế tịnh hóa nước chất lắng động hồ, để nước vào đường ống có thể từ lắng động trong ao, trực tiếp cấp nước rót vào cái này bên trong. An Lương dự định lấy cái này bên trong làm trung tâm, thành lập một cái nước ngọt nuôi cá trận. Về phần chi phí cái gì vậy coi như sự tình, một khi nước ngọt nuôi cá trận chuẩn bị cho tốt, trong giây phút thu hồi chi phí tiết tấu. Chu Thụy Thành cười khổ một tiếng, An xã trưởng, nếu như tăng thêm nước vào đường ống, cùng lắng động hồ, phí tổn còn sẽ tăng lên 100-200 triệu. Được, đây đều là chuyện nhỏ, An Lương hừ hừ nói. Chu Thụy Thành liền thích An Lương đồng dạng hộ khách, không chỉ có dự toán 10 điểm sung túc, mà lại kết khoản rất sảng khoái, chỉ cần đem chất lượng làm tốt, chẳng phải là cái gì vấn đề. Được rồi, An xã trưởng, chúng ta cần một ngày làm thiết kế phương án, ngày mai đem thiết kế phương án giao cho ngươi. Chu Thụy Thành tranh thủ thời gian một ngày. An Lương khoát tay áo, "Ừm, ta biết." Đáp lại Chu Thụy Thành về sau, An Lương đem không hoàn chỉnh nhạt hồ sâu màu xanh lam chi tuyển thu nhập trong không gian nhỏ bộ. Bởi vì là không hoàn chỉnh con suối, nó không cách nào tại trong không gian nhỏ bộ mở ra một cái đầm sâu không gian. Nhặt hồ sâu màu xanh lam chi tuyển chỉ có thể gửi ở nguyên thủy trong không gian, lơ lửng tại sinh mệnh chi tuyển phía trên. Tại tu kiến nước ngọt nuôi cá trận thời điểm, An Lương chuẩn bị kỹ càng tốt thí nghiệm đầm sâu chi tuyển tính chất. Tỷ như nói, đầm sâu chi tuyển nước suối cùng phổ thông nước hỗn hợp tỷ lệ là bao nhiêu thời điểm, bồi dưỡng được đến cá nước ngọt, hương vị là cấp A, bao nhiêu hỗn hợp tỷ lệ thời điểm, hương vị cấp bậc là A cấp 2. Mặt khác, bồi dưỡng thời gian cũng cần thí nghiệm, bồi dưỡng quá trình bên trong, phải chăng cần bình thường ẩm thực, hoặc là đầm sâu chi tuyển thay thế nguyên bản ẩm thực. Những tin tức này, toàn bộ cần An Lương tự mình đo thử. An Lương chuẩn bị tại trong không gian nhỏ bộ khảo thí, nguyên thủy tiểu không gian có 100 mét vuông diện tích, trong đó 90 m là có thể dùng trồng diện tích. Mặc dù An Lương loại một chút rau quả trái cây cái gì, nhưng An Lương cũng có thể tạm thời đem bọn nó gỡ ra. An Lương tại nguyên thủy trong không gian nhỏ, đưa ra 50 m không liên kết thổ địa, tổng cộng chia làm 5 khối địa, mỗi một mảnh đất cũng chính là 20 m. An Lương làm dùng ý niệm lực lượng, đem mỗi một khối thổ địa đào móc ra 1 mét chiều sâu, cũng chính là 20 mét khối dung tích. An Lương chuẩn bị sử dụng 5 cái 20 mét khối dung tích ao nước nhỏ, tiến hành khác biệt nồng độ đầm sâu chi tuyển thí nghiệm. Tỷ như nói, thứ nhất một cái ao nhỏ đầm sâu chi tuyển cùng phổ thông nước tỷ lệ là 1:10, thứ hai là 1:100, cái thứ ba là 1:200, cái thứ tư liền lựa chọn 1:500, cái cuối cùng là 1:1000. Khác biệt đầm sâu chi tuyển cùng phổ thông nước nồng độ tỷ lệ, thí nghiệm loài cá ở bên trong sinh tồn tình huống, sau đó tiến hành khác biệt bồi dưỡng thời gian nhiều kỳ khảo thí, từ đó đạt được đầm sâu chi tuyển nồng độ cùng nuôi dưỡng thời gian, cùng hương vị đẳng cấp quan hệ. Chỉ có đem nồng độ cùng nuôi dưỡng thời gian cùng hương vị đẳng cấp quan hệ hoàn toàn thí nghiệm sau khi đi ra, An Lương mới có thể đem đầm sâu chi tuyển đầu nhập chính thức sử dụng. Bằng không, không cách nào mạo xương phân lợi dụng đầm sâu chi tuyển, có khả năng tạo thành lãng phí tình huống. Lấy đi đầm sâu chi tuyển con suối về sau, An Lương cũng phân phó bảo an khóa triệt tiêu đầm sâu nghiêm mật giám sát, nhưng cũng phân phó không cho phép bất luận kẻ nào mang đi đầm sâu chi tuyển nước dạng. Cho dù là hệ công ty xây dựng, tại thi công quá trình bên trong, cũng chỉ có thể để đầm nước tự do tràn ra, phát ra ở bên trong, mà không thể mang đi. An Lương sau khi phân phó, liền lái xe trở về thủ đô, hắn muốn tiến hành thí nghiệm, tại thủ đô mới có thể chấp hành. Cảm tạ. Viêm Chi Vô Tận, khen thưởng 588, N gái mại rởm sở 2203, tiểu hiến quẩn, tử sắc ánh nắng, khen thưởng 200, chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cơ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 392, thí nghiệm tiến hành lúc, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cơ cơ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Ngày 12, chạm vào tối. An Lương tại chợ nông dân, mua 10 đầu hoạt bát quế hoa ngư, mang theo bọn chúng đi tới Hán sông cầu lớn. Hán sông cầu lớn là hán trên sông, thứ nhất tòa hiện đại cầu lớn, nó tương đối có đặc sắc là, tại lòng sông ở giữa, có một cái lòng sông đảo, hán sông cầu lớn một bộ phận, liền do lòng sông đảo tạo thành. An Lương lái xe đi tới lòng sông đảo, sau đó mang theo 10 đầu còn sống quế hoa ngư, đi tại lòng sông trên đảo, đi thẳng tới bên bờ vị trí. Bởi vì chung quanh khả năng tồn tại camera, cũng bởi vì trên cầu khả năng tồn đang rình coi người, An Lương đem 10 đầu quế hoa ngư đưa đến bên bờ, làm ra chuẩn bị phóng sinh tư thế. Nhưng trên thực tế, tại phóng sinh thời điểm, An Lương liền sẽ thông qua tiểu không gian, trực tiếp đưa chúng nó thu hút trong không gian nhỏ. Đồng thời, An Lương cũng sẽ đem hán nước sông chuyển di một bộ phân tiến vào trong không gian nhỏ. An Lương lựa chọn đến hán sông, kỳ thật cũng là bởi vì hán sông nước tài nguyên. Tuy nói An Lương tại trong không gian nhỏ chỉ là đào móc 5 cái 20 mét khối thổ ao nước, nghe cũng chỉ là 50 mét khối mà thôi. Nhưng nếu như ở nhà bên trong sử dụng nước máy, đó chính là 50 tấn tiết ấu. Cũng không phải nói, An Lương đau lòng 50 tấn nước phí tổn, mà là tự dưng sử dụng 50 tấn nước sẽ bị thủy lợi bộ môn ghi chép lại, được hay không? Lại nói, An Lương thí nghiệm lại không phải lần một lần hai, có khả năng một tháng muốn tiến hành 5-6 lần, cho dù thủy lợi bộ môn không ghi chép dị thường dùng nước tình huống, vẹn vẹn một cây tiểu thủy quản, mỗi một lần thả 50 tấn nước phải bao lâu thời gian. Cho nên nha, An Lương lựa chọn nước tài nguyên phong phú Hán sông, làm lấy nước điểm. Tại lòng sông đảo bên bờ, An Lương thuận lợi hoàn thành lấy nước làm việc. Như là An Lương dự đoán đồng dạng, từ 2 giờ 20 phút tỷ lệ, mãi cho đến 22.000 tỷ lệ, phân tán tại 5 cái thổ trong ao. Mỗi một cái thổ ao nước nuôi nấng 2 đầu quế hoa ngư. Bởi vì quế hoa ngư thuộc về ăn thịt tính cá nước ngọt, An Lương vì thí nghiệm đầm sâu chi tuyển, phải chăng có thể lấy thay đồ ăn, xoay chuyển cá nước ngọt đối đồ ăn nhu cầu, cũng không có tại thổ trong ao, đầu nhập tôm tép. Vòng thứ nhất thí nghiệm hoàn thành công tác, An Lương cũng không có lập tức rời đi, mà là xuất ra cần câu, đứng tại lòng sông đảo bên bờ, bắt đầu sông câu hoạt động. An Lương cũng không tinh thông câu cá. Cho dù là phổ thông ao cá, không có nước chảy tình huống, An Lương tại câu cá cũng là hố lại hố, đang lưu động trong nước sông, An Lương cũng liền giả bộ bộ dáng mà thôi. Sở dĩ trang giả vờ giả vịt, đồng dạng là vì giảm xuống khả nghi độ. Bằng không, An Lương mỗi lần tới hán sông lòng sông đảo, lấy đi hán nước sông, liền vội vàng rời đi, lấy An Lương nổi tiếng, không chừng liền bị làm sao chú ý. Cho nên, vì che giấu lúc đầu mục đích, An Lương chuẩn bị đồ đi câu, lấy câu cá làm che giấu mục tiêu. Đồng thời, nếu như tại có cần thời điểm, An Lương còn chuẩn bị đóng vai một cái thẹn quá hóa giận người mới học, giận dữ hủy diệt cần câu cá. An Lương tại lòng sông đảo câu cá. Trên đối diện hán sông cầu lớn bên trên, hai cái đeo kính đen cùng mũ lưỡi trai nữ nhân trẻ tuổi. Ngay tại đối An Lương chỉ trỏ. "À, Bunny, ngươi xem một chút, người kia có phải là An Lương ở bạn nó bên trong một cái tuổi trẻ nữ tính?" Chỉ vào An Lương đối một cái khác nữ nhân trẻ tuổi nói. Khác một cái tuổi trẻ nữ tính, hay lại chính là thời thiếu nữ Bunny, cũng chính là so cây nấm còn lóe sáng ngốc tê. Giống như thật sự là An Lương ở bạn mềm mềm, chúng ta muốn không mau mau đến xem Bunny cùng Thái Nghiên là cùng tuổi, hai người đều là năm 1989. Thái Nghiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, "Tốt à. Chúng ta đi xem một chút." Thái Nghiên sau khi quyết định, liền cùng bạn nhỉ tay trong tay hướng lòng sông đảo đi đến. Bạn nhỉ vừa đi, vừa nói, An Lương ổn bà cũng không biết làm cái gì, Doãn Nhi cùng Sĩ Cả, thế mà không có náo mâu thuẫn, ngược lại chung đụng được rất không tệ bộ dáng. "Ta chờ một lát nhất định phải hỏi một chút An Lương ổn bà." Thái Nghiên trợn trắng mắt, thấp giọng thì thầm một câu, "Thật sự là xuẩn manh ngốc tê." "A mềm mềm, ngươi nói cái gì?" Bởi vì Thái Nghiên thanh âm rất nhỏ, bạn nhỉ không nghe rõ ràng. Thái Nghiên cũng muốn biết An Lương đến tột cùng làm cái gì, đến mức Doãn Nhi cùng Jessica không có vẻ mặt, ngược lại chung đụng được không sai, chí ít Doãn Nhi luôn luôn vẻ mặt tươi cười. Jessica cũng không có quá nhiều khác thường. Hai người từ hán sông cầu lớn đi đến lòng sông đảo, hướng An Lương đi đến, An Lương không yên lòng câu cá, cũng không có phát hiện hai người. Hoa! A! Thái Nghiên cùng bạn nghỉ hai người, nhẹ chân nhẹ tay đi đến An Lương sau lưng cách đó không xa, hai người liếc nhau một cái về sau, phát ra hô to âm thanh. A! An Lương bị giật nảy mình, trong tay cần câu đều bị dọa đến rơi tiến vào hán trong nước. May mắn, An Lương cấp tốc ngồi xổm người xuống, đột nhiên một chút bắt lấy cần câu, mới không có để cần câu bị nước sông cuốn đi. Một lần nữa bắt lấy cần câu về sau, An Lương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thái Nghiên cùng Phan Nghi, mặc dù Thái Nghiên cùng Phan Nghi mang theo kính râm cùng mũ lưỡi trai, An Lương hay là một chút nhận ra các nàng. "Thái Nghiên, Phan Nghi, hai người các ngươi, làm sao tại cái này?" Bên trong An Lương một bên hỏi thăm, một bên thu dây. Thái Nghiên cùng Phan Nghi cười ha ha lấy, Phan Nghi càng là nói, "Ha ha, An Lương ổ bạ vừa mới bị hù sợ đi." An Lương lông mày trồi lên hắc tuyến, "Hai người các ngươi ra hỏa tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong a?" Hay là Thái Nghiên trước một bước đình chỉ tiếng cười, đáp trả An Lương vấn đề, "An Lương ổ bạ, là ta nghĩ đến hán sông cầu lớn dài sầu, thế là kéo lên bạn nhỉ tới. Chúng ta vừa mới tại trên cầu, trông thấy dưới cầu có người, đồng thời cảm giác là ngươi. Thế là, chúng ta liền tới xem một chút, quả nhiên là ngươi đây." Bạn nhỉ phản hỏi nói, "An Lương ổ bạ, ngươi làm sao tại cái này bên trong?" An Lương làm ho hai tiếng, "Cái này, ta cũng là muốn dài sầu một chút." Bạn Nghị Hồ nghi nhìn xem An Lương, lại nhìn xem An Lương trong tay cần câu, chẳng lẽ An Lương ổ bạ không phải đến câu cá sao, có hay không câu được đâu? Cái kia, không phải, ta chỉ là đi thử một chút cần câu có phải là bình thường, nếu như là hỏng, ta ngày mai muốn cầm tới thay đổi một chút. An Lương thuận miệng nói, tiến một bước phong phú lấy, hắn đến hắn sông câu cá chi nhánh nội dung. Một khi bị người hữu tâm chú ý, Thái Nghiên cùng Bạn Nghị lý do thoái thác, chính là mạnh hữu lực phụ trợ chứng cứ. Bạn Nghị cười ha hả, xem ra An Lương ổ bạ không có câu được cá mà. Thái Nghiên tính cách càng tốt hơn một chút, không, cũng không thể nói Bạn Nghị tính cách không tốt, chỉ là Bạn Nghị có một ít xuẩn manh. Thái Nghiên mở miệng nói ra, An Lương ổ bạ, gần nhất bệ bộn nhiều việc đi, ta tại tin tức bên trên trông thấy, rất nhiều tin tức đâu. Thái Nghiên có ý tứ là, hỏi thăm An Lương là không phải là bởi vì áp lực công việc quá lớn, đến hắn sông bên cạnh câu cá giải sầu. An Lương cười cười, đem cần câu thu vào, chỉ là một ít công việc chuyện phía trên. Hai người các ngươi, ăn cơm tối không có. Hiện tại là hơn 6 giờ đồng hồ, An Lương còn không được ăn cơm chiều, Lý Như Sơ sẽ tại ăn cơm tối mới có thể trở về, An Lương cần tự mình giải quyết cơm tối vấn đề. An Thái Nghiên hồi đáp, nhưng Bạn Nghị cũng cơ hồ đồng bộ trả lời, không có ăn đâu. Hai người hai cái đáp án, để An Lương nở nụ cười, hắn hiểu được Thái Nghiên ý tứ, đơn giản chính là không muốn vì hắn tăng thêm phiền phức. "Tốt, Thái Nghiên, Bạn Nghị, đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm chiều." An Lương kêu gọi các nàng, cùng đi hướng rừng ở ven đường hốt chờ cái ăn. Xuân Minh Bạn Nghị trực tiếp đáp ứng, "Tốt." Thái Nghiên bất đắc dĩ đi theo Bạn Nghị, đi tới kèn bên cạnh, sau đó lôi kéo Bạn Nghị ngồi tại hàng sau vị trí. An Lương khởi động ô tô động cơ, quay đầu hướng Giang Bắc địa khu hành xử, thuận tiện dò hỏi, "Hai người các ngươi muốn ăn cái gì?" An Lương ổn thỏa quyết định đi, ta tùy tiện rồi, Thái Nghiên cười đáp lại nói. Bạn Nghị thì sau khi suy nghĩ một chút, mới đáp lại nói, ta muốn ăn bò bít tết Hàn Châu bò bít tết. Không có vấn đề, An Lương cũng không thèm để ý đáp lại nói, Hàn Châu bò bít tết, đối với người bình thường mà nói rất đắt, dù là đối với Thái Nghiên cùng Bạn Nghị các nàng đến nói, cũng là giá cả không ít, nhưng đối với An Lương đến nói, thật chẳng đáng là gì. An Lương mang theo hai người trở lại Thanh Đàm động, dừng xe ở gã lạ sĩ trung tâm thương nghiệp dưới mặt đất dừng xe kho, sau đó cùng hai người ngồi thang máy đi tới trung tâm thương nghiệp lầu 6. Từ thang máy đi tới, An Lương đi ở phía trước, Bạn Nghị cùng Thái Nghiên theo ở phía sau, hai người tương đối cảnh giác, miễn cho bị đội chó săn chụp lên đến, cũng là chuyện phiền phức. "Bạn Nghị, ngươi xem một chút, cái này một tiệm cơm Tây như thế nào?" An Lương chỉ vào một tiệm cơm Tây nói. Bạn Nghị nhìn một chút nhà hàng Tây cửa hàng Chiêu Tạp Luân Tát, lập tức gật đầu nói, "Tạ ơn An Lương ổn bạ, ta vẫn nghĩ đến Tạp Luân Tát nhà hàng Tây, nhưng cái này bên trong rất đắt." Thái Nghiên thì do dự nói, "An Lương ổn bạ, chúng ta hay là đổi một nhà đi, cái này một tiệm cơm Tây rất đắt." An Lương cười lắc đầu, sau đó đi ở phía trước, đi tiến vào Tạp Luân Tát nhà hàng Tây. Khi An Lương vừa đi vào, một tên xem ra chừng 30 nam tử trung niên, cấp tốc hướng An Lương đi tới. "An xã trưởng, chào buổi tối." Nam tử trung niên là Tạp Luân Tát nhà hàng Tây quản sự, cũng chính là Hạ Quốc công ty quản lý chức vụ, tên là Lỗ Phù Hộ Tuấn. An Lương nhẹ gật đầu, "Lỗ quản sự, chào buổi tối." Lỗ Phù Hộ Tuấn nhìn một chút An Lương, lại nhìn một chút Thái Nghiên cùng An Nghị, do hỏi, "An xã trưởng, mời tới bên này, chúng ta vừa vặn dự lưu lại một cái gian phòng." "Ừm." Tốt, An Lương ba người đi theo Lỗ Phù Hộ Tuấn đi tới phòng. Tạp Luân Tát dự lưu phòng vị trí không sai, đúng lúc là vị trí bên cửa sổ, có thể quan sát Thanh Đàm động cảnh đêm. Lỗ Phù Hộ Tuấn đem ba người tới bao xương về sau, vung xuống ba bản thực đơn, liền từ bao phòng lui ra ngoài. Khi Lỗ Phù Hộ Tuấn rời đi bao xương về sau, Bạn Nghị cũng không có lật xem menu, mà là hai mắt sáng lên nhìn xem An Lương, do hỏi, "An Lương ổ bạ, ngươi sẽ không cũng là Tạp Luân Tát phòng ăn hội trưởng đi?" An Lương lắc đầu, phủ định Bạn Nghị suy đoán, "Không phải a." Bạn Nghị nghi ngờ nói, "Đã không phải Tạp Luân Tát phòng ăn hội trưởng, vậy tại sao cái kia Lỗ quản sự, giống như đối An Lương ổ bạ rất dáng vẻ cung kính đâu?" Chưa xong đợi tiếp theo. Gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 393, tiếng chất vấn lên. Trở xuống là gầm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Thanh Đàm động, Tạp Luân Tát nhà hàng Tây. Gần cửa sổ trong phòng chung, Bạn Nghị cùng Thái Nghiên ngồi ở một bên, An Lương ngồi tại một bên khác, An Lương thuận miệng đáp lại Bạn Nghị vấn đề, "Tạp Luân Tát nhà hàng Tây đúng vậy, hộ khách một trong, chúng ta song phương là quan hệ hợp tác." Xuân Minh Bạn Nghị nhẹ gật đầu, tựa hồ không có minh bạch quan hệ cùng cầu địa vị, "Ức úc, ta minh bạch rồi." Ngược lại là Thái Nghiên, khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, hay là hỏi lên, "An Lương ổ bạ, Tạp Luân Tát nhà hàng Tây là hộ khách phương đi?" An Lương minh bạch Thái Nghiên ý tứ, kế tiếp theo giải thích nói, "Bởi vì tiêu thụ sách lược không giống, quan hệ cung cầu là lẫn nhau y tồn, cung cấp lớn hơn cầu, tự nhiên là cần phương thị trường, nhưng cung cấp nhỏ hơn cầu thì là cung cấp phương thị trường." Thái Nghiên cái hiểu cái không gật đầu, âm thầm suy đoán, Tạp Luân Tát nhà hàng Tây đến tột cùng tại mua thứ gì, vì cái gì đối An Lương như thế tôn kính. "Bạn Nghị, Thái Nghiên, các ngươi nhìn xem, muốn ăn cái gì?" An Lương vừa cười vừa nói. Bạn Nghị không có khách khí liếc nhìn menu, Xuân Minh Bạn Nghị có một ít thiên nhiên ốc, nàng đem An Lương xem như bằng hữu, cũng không muốn quá nhiều, điểm biển một chút giá cả không ít món ăn. Thái Nghiên thì khách khí không ít, cẩn thận chọn, thỉnh thoảng nhíu mày, hiển nhiên là đối món ăn giá cả không hài lòng. Thái Nghiên ngay cả tiếp theo lật mấy trang menu, trong lòng có chút kinh ngạc. Gần nhất Hàn Quốc Mỹ thực tiết mục, đem Tạp Luân Tát nhà hàng Tây đề cử trở thành thủ đô thủ khuất nhất chỉ nhà hàng Tây, nơi này giá cả tự nhiên hơi đắt. Rẻ nhất bò bít tết, thế mà cũng muốn 600.000 Hàn Nguyên một khối, có lẽ Hàn Nguyên sắc thực tương đối không đáng tiền. Nhưng 600.000 Hàn Nguyên, quy ra vì Hạ Quốc Nguyên, cũng là 3.000 khối tiết tấu. 3.000 khối một phần bò bít tết, tuyệt đối cũng là cấp cao tiêu phí điển hình. Thái Nghiên cuối cùng vẫn là lựa chọn một khối rẻ nhất bò bít tết. Sau đó muốn một phần đồ ngọt, liền đình chỉ một chút bữa ăn. An Lương nhìn xem Thái Nghiên lựa chọn, mở ra chuyện vui nói, "Thái Nghiên, không cần khách khí, nếu như bị sỉ cả cùng Doãn Nhi biết, ta mời các ngươi ăn cơm, cư nhiên như thế keo kiệt, các nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Thái Nghiên hơi sững sờ, An Lương đây là ý gì chẳng lẽ nói? Thái Nghiên trong lòng sinh ra một cái không có khả năng đáp án, nhưng mắt trước thoạt nhìn, cái kia không có khả năng đáp án, tựa hồ là khả năng nhất đáp án. An Lương chủ động vì Thái Nghiên thêm ba đạo món ăn, sau đó nhấn gian phòng bên trong phục vụ nút bấm, Lỗ Phù Hộ Tuấn sau khi gõ cửa, mới tiến vào bao phòng. An xã trưởng, các ngươi chọn xong chưa? Lỗ Phù Hộ Tuấn khách khí nói. An Lương gật đầu, ừ. Lỗ Phù Hộ Tuấn ghi chép An Lương ba người lựa chọn món ăn, lại nhanh chóng rời đi bao xương. Ước chừng sau 3 phút, Lỗ Phù Hộ Tuấn trở lại bao phòng, mang theo một bình rượu đỏ. An xã trưởng, đây là chúng ta đưa tặng rượu đỏ. Lỗ Phù Hộ Tuấn đem rượu đỏ đặt ở trên mặt bàn, đồng thời chi kỷ vì An Lương mở ra rượu đỏ. Tại Lỗ Phù Hộ Tuấn rời khỏi gian phòng về sau, An Lương liếc qua rượu đỏ nhãn hiệu, ngược lại cũng không phải lắc lư người rượu đỏ, mà là tới từ một đồng tiểu trang làm rượu vang đỏ. Một đồng tiểu trang tại Pháp Bổ Kỳ ổ ấp địa khu, cũng là một cái đỉnh cấp tiểu trang. Cái này một bình rượu đỏ năm rất mới. Năm 2006 phần, nhưng năm 2006 phần khí trời tốt. Tại giá trị phương diện, vượt qua năm 2005, so năm 1998 cũng đắt hơn không ít, nhưng không sánh bằng 2000 năm tinh phẩm năm. Giá trị thị trường nha, hẳn là 78000 hạ quốc nguyên, quy ra vì Hàn Nguyên, cũng là 1.5 triệu tả hữu. An Lương phải lái xe, dù là tiểu lượng rất tốt, An Lương cũng không có ý định uống rượu. Thái Nghiên, Vạn Nghị, các ngươi uống chút sao? Vạn Nghị là không sợ hãi chút nào chi tâm, hoặc là nói, không có chút nào để phòng chi tâm, nàng gật đầu nói, tốt. Bò bít tết phối rượu đỏ, cũng là lựa chọn tốt. Thái Nghiên do dự một chút, còn không có quyết định muốn, hoặc là không muốn thời điểm, An Lương đã vì Thái Nghiên ngược lại non nửa cút, sau đó đẩy lên Thái Nghiên trước mặt. Lại là sau 3 phút, ba người lựa chọn món ăn lục lục tiếp theo nối liền đến, đầu tiên tự nhiên là bò bít tết, cũng không có món ăn khai vị cái gì giảng cứu. Ba người ăn không sai biệt lắm nửa giờ, Lỗ Phù Hộ Tuấn tự mình bưng một phần dưa hấu salad đi tới, hắn đem dưa hấu salad đặt ở trên mặt bàn về sau, liền lại an tĩnh rời khỏi gian phòng. Thái Nghiên nhìn thoáng qua dưa hấu salad, kỳ quái nói, An Lương ổng ạ, chúng ta không có điểm dưa hấu salad đi. Vạn Nghị tan thành nói, ta không có điểm, dưa hấu salad rất đắt à, một phần muốn 28-80 ngàn, xem ra cũng rất ít. An Lương cười ha ha một tiếng nói, nếm thử hương vị như thế nào. Thái Nghiên cùng Vạn Nghị nếm một chút dưa hấu salad hương vị, Vạn Nghị trực tiếp khích lệ nói, phi thường đồng. Ăn thật ngon, bất quá rất quen thuộc, có chút An Lương ổng ạ, đây là các ngươi Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu đi. Thái Nghiên bừng tỉnh đại ngộ hỏi thăm An Lương. An Lương gật đầu một cái, đúng vậy, đây chính là Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, ưu tú cấp. An Lương giải thích cặn kẽ lên, bởi vì Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cũng không đủ cầu, phương diện làm ra hạn mua biện pháp. Mỗi một cái hội viên, mỗi một vòng tiêu thụ kỳ, nhiều nhất chỉ có thể mua một cái Thúy Ngọc hệ liệt trái dưa hấu, cùng hai cái Thúy Ngọc hệ liệt tiểu tây dưa. Vô luận là ưu tú cấp hay là phổ thông cấp, tổng số lượng chỉ có thể mua 3 cái. Mặc dù là như thế hạn chế về sau, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu vẫn như cũng là cùng không đủ cầu, số lượng đông đảo hội viên, nhao nhao tại quan phương diễn đàn phàn nàn, hy vọng đề cao Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu sản lượng, để tại thỏa mãn người sử dụng mua nhu cầu. Nhưng không có càng nhiều sinh mệnh chi tuyển, lại thế nào để cao sản lượng đâu. Tập Luân Tát nhà hàng Tây mua sắm Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, chủ yếu là vì chế tác dưa hấu salad, trải qua đơn giản 2 lần gia công, liền theo giá tiền cao hơn bán ra. Đồng thời, cũng bởi vì dưa hấu salad đặc biệt khẩu vị, hình thành mình đặc sắc sản phẩm, lôi kéo càng nhiều hộ khách. Tập Luân Tát nhà hàng Tây mỗi một tháng hạn ngạch chỉ có 30 cái, lại thêm Tập Luân Tát nhà hàng Tây nội bộ nhân viên, cũng vậy hội viên, có thể xếp hàng mua, bọn hắn mỗi một tháng hạn ngạch, ước chừng có 40 cái ưu tú cấp Thúy Ngọc hệ liệt trái dưa hấu. Về phần từ cái khác hội viên trong tay, mua càng nhiều Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, kia rõ ràng không có khả năng. Mua được Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu hội viên, còn lại bởi vì chỉ là một điểm chênh lệch giá lợi nhuận, mà bán ra Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu sao lại nói, mặc dù không có minh lệnh cấm chỉ đầu cơ trục lợi Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, nhưng phong mấy người thẻ hội viên, liền biết quan phương ngầm thừa nhận không cho phép đầu cơ trục lợi tồn tại. Vạn Ý nghe xong An Lương giải thích, lập tức hai mắt sáng lên nói, từ mua ưu tú cấp Thúy Ngọc hệ liệt trái dưa hấu, ước chừng tại 20 triệu trong vòng giá cả, chỉ là đơn giản gia công thành dưa hấu salad, giá cả liền dâng lên gấp mấy lần. Dạng này lợi nhuận, thấy ta đều nghĩ bán dưa hấu salad, dù sao An Lương ổ bà muốn ủng hộ ta, đúng không? Thái Nghiên ho khan một tiếng, nhắc nhở Pani không muốn nói đùa quá tuyến. An Lương cười nói, nếu như Pani muốn bán dưa hấu salad, ta khẳng định là ủng hộ. Pani xuân manh vui vẻ nở nụ cười, phản phất không có nghe thấy Thái Nghiên ho khan nhắc nhở đồng dạng, nàng uống không ít rượu đỏ, gương mặt có một ít đỏ ửng. An Lương ổ bà, ta có một vấn đề hỏi ngươi. Pani do hỏi. Thái Nghiên cũng không có ngăn cản Pani, nàng cũng rất tò mò, An Lương đến tột cùng dùng biện pháp gì, đến mức Doãn Nhi cùng Sỉ Cả ở chung cũng không có bộc phát mâu thuẫn. Vấn đề gì? An Lương nhìn xem có mấy phân vẻ say bạn nhỉ, hỏi đến nói. Bạn nhỉ hì hì cười nói, An Lương ổ bà, ta cũng có thể trực tiếp gọi ngươi ổ bà sao? Thái Nghiên biểu lộ khẽ giật mình, đây là cái quỷ gì? Bạn nhỉ vì cái gì không dựa theo kịch bản ra bài? Chẳng lẽ lúc này bạn nhỉ không phải là hỏi thăm An Lương cùng Doãn Nhi còn có gì cả quan hệ sao? An Lương cũng là sững sờ, sau đó cười gật đầu, đương nhiên có thể, thật đúng là ngốc tê đâu. Bạn nhỉ hừ hừ nói, ổ bà, không được kêu ta khờ tê. Tốt ta, không phải ngốc tê, là ngao ngoe. Bạn nhỉ An Lương ha ha phá lên cười. Thái Nghiên ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn xem Vạn Nghị cùng An Lương, sẽ không phải là Vạn Nghị cũng bị sa vào đi? Thái Nghiên trong lòng âm thầm lo lắng. Tốt tốt, ta đưa các ngươi trở về đi, An Lương đề nghị. Tốt, Vạn Nghị đáp ứng. Đến phiên tính tiền thời điểm, ba người hết thẻ ăn tiếp cận 4 triệu, nhưng Lỗ Phù Hộ Tuấn trực tiếp miễn phí, căn bản không cần tính tiền. Chỉ là 4 triệu mà thôi, tương đối Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu mang tới chỗ tốt, hoàn toàn là cái gì cũng không tính. An Lương cũng không có khách khí, bán ra, không, hiện tại đã đổi đến bán ra Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, mặc dù cùng kể cùng một chỗ, cơ hồ không phân khác biệt, nhưng bán ra thúy ngọc hệ liệt dưa hấu, đúng là nghiệp vụ. Bán ra ưu tú cấp thúy ngọc hệ liệt trái dưa hấu giá cả, vẹn vẹn mỗi 1.000 khắc 400.000, tập luân tát nhà hàng Tây chỉ là đơn giản gia công một chút, liền dựa theo 28-80.000 một phần giá cả bán ra, mỗi một phần trọng lượng còn chỉ có 0.5.000 khắc đâu. Cho nên, tập luân tát nhà hàng Tây cho An Lương miễn 4 triệu tiêu phí đơn, xác thực cái gì cũng không tính. An Lương lái xe mang theo bạn nghỉ cùng Thái Nghiên, cũng không có trực tiếp đem các nàng đưa về nhà, mà là đưa đến, cho các nàng trang một bao lớn cà phê nhỏ bột mì bao bánh ngọt, mới đem các nàng đưa về ký túc xá. Đem hai người đưa đến cửa túc xá, An Lương trực tiếp trở về Phụng Ân chung cư. Lý Như Sơ đã ở nhà, chính ở phòng khách xem TV. Học trưởng, Lý Như Sơ chào hỏi một tiếng, liền tiếp tục xem phim truyền hình. An Lương cũng ngồi tại trên ghế salon, nhưng vừa mới ngồi xuống về sau, liền tiếp vào Liêu Thụy Hi điện thoại, An Lương hoạt động màn hình nghe. Hội trưởng, internet bên trong chất vấn tin tức của chúng ta, ngươi nhìn sao? Liêu Thụy Hi ngay thẳng dò hỏi. Bắt đầu từ ngày mai, đoán chừng chính là toàn tự động đổi mới, cầu nguyện không muốn quý canh. Cảm tạ. Viêm Chi vô tận, khen thưởng 2988, Xuân Loan Cửu Châu, khen thưởng 588, ngày thứ hai sinh, khen thưởng 200, chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 394, vì cái gì đắt như vậy? Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Phụng Ân chung cư, phòng khách ghế sofa. An Lương mới vừa mới ngồi xuống, nghe Liêu Thụy Hi điện thoại, nghe thấy Liêu Thụy Hi hỏi thăm, An Lương hỏi ngược lại, cái gì chất vấn tin tức? Liêu Thụy Hi càng thêm kỹ càng nói, từ sáng hôm nay bắt đầu, tại internet bên trong, lục lục tiếp theo có người phát đồng hồ ngôn luận, công kích chúng ta thương phẩm giá cả quá đắt đỏ. Đặc biệt là Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai, càng là nặng điểm đối tượng công kích. Úc có hay không để A Nguyên xử lý một chút điều tra thêm nhìn là ai tại nhằm vào chúng ta? An Lương tỉnh táo dò hỏi. Liêu Thụy Hi khẳng định đáp lại, đã để A Nguyên điều tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì quy luật, tựa như là người sử dụng tự chủ hành vi, nhưng cũng không xác định. Mặt khác, còn có chút ít dân mạng nhằm vào trước đó trung thu đặc biệt hạn định cải trắng, phát đồng hồ một chút tương đối cực đoan ngôn luận. Đại khái ý là, hội trưởng ngươi không phải người Hàn, cố ý nhằm vào người Hàn thích cải trắng tâm lý, mà giành bạo lợi. An Lương nhíu mày, phân tích nói, ta cho rằng những người này phía sau khẳng định có người tại thôi động, nếu không, không có khả năng hiện tại mới buộc phát loại này ngôn luận. Chúng ta có hay không thu được cái gì thư tống tiền hơi thở hoặc là có người hay không liên hệ chúng ta? Liêu Thụy Hi phủ định nói, tạm thời không có. An Lương suy nghĩ một chút, đã tạm thời không có người tìm chúng ta, vậy chúng ta cũng tạm thời không cần phải để ý đến internet tình huống, thuận theo tự nhiên phát triển. Liêu Thụy Hi lo lắng nói, cái này, hội trưởng, nếu như bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng sẽ đối hình tượng của chúng ta có chỗ tổn hại đi. An Lương cười nói, không quan trọng, không cần phải để ý đến. Thuật ta Liêu Thụy Hi bất đắc dĩ nói, nhưng vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận nói, hội trưởng, chúng ta muốn hay không tại tuyên bố một chút thông cáo, bác bỏ tin đồn một chút. Liêu Thụy Hi ngược lại là tận chức tận trách. An Lương lần nữa lắc đầu phủ định. Thật không cần, Thụy Hi, để những tên kia nhảy nhót. Ngay tại Liêu Thụy Hi tức giận đến dậm chân, ngươi là đại xã trưởng, ngươi định đoạt sau khi nói xong, Liêu Thụy Hi cúp điện thoại. Phụng Ân trong căn hộ. An Lương cười để điện thoại di rộng xuống, cũng không có để ý Liêu Thụy Hi thái độ, dù sao, Liêu Thụy Hi cũng là vì suy nghĩ, An Lương như thế nào lại đối Liêu Thụy Hi thái độ không thoải mái đâu. Trên thực tế, đối với những cái kia chất vấn ngôn luận, An Lương thật đúng là không thèm để ý, bởi vì An Lương sớm liền chuẩn bị tốt cách đối phó. Chỉ bất quá, An Lương một mực không có phóng xuất mà thôi. An Lương đem chuẩn bị cách đối phó xem như át chủ bài, chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt nhất đánh ra tới. Hiện tại, thời khắc quan trọng nhất sắp đến. Bởi vì An Lương quyết định, đối với internet chất vấn ngôn luận, khai thác chẳng quan tâm thái độ. Như thế tiêu cực phương An Lương đối, lập tức để internet bên trong những cái kia hát tử nhóm càng thêm phách lối lên, trắng trợn tại internet bên trong công kích thương phẩm định giá quá cao vấn đề. Ngày thứ hai, An Lương đi một chuyến, xem xét một phen thi công tiến độ, liền trở về thủ đô, chuyên tâm tiến hành đầm sâu chi tuyển thí nghiệm. Một tuần lễ vội vàng mà qua, đảo mắt đã là ngày 19 tháng 10, trải qua một tuần lễ thí nghiệm, An Lương đã được đến một chút liên quan tới đầm sâu chi tuyển thí nghiệm số liệu. Những thí nghiệm này số liệu, An Lương toàn bộ chỉnh lý về sau, ghi chép. Thời gian một tuần, tại internet bên trong, thanh âm nghi ngờ càng ngày càng nhiều, đến mức cà phê lượng tiêu thụ cũng tạo thành biên độ nhỏ trượt. Duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ có bởi vì mỗi một ngày hạn lượng bán ra, giữa trưa 30 cái đáy nổi, ban đêm 40 cái đáy nổi. Dù là thủ đô lớn một số người chống lại, nhưng nổi tiếng bên ngoài, không chỉ có hạ quốc khách hàng, còn có đến từ các nơi trên thế giới khách hàng. Ở bên trong, dự định phương thức cùng lúc đều tiến vào, trừ tiếp nhận hội viên dự định bên ngoài, cũng tiếp nhận hải ngoại du khách dự định phương thức là tại dự lưu hộ chiếu số hiệu về sau, điện thoại liên lạc xác nhận. Cho nên, xin ý, căn bản không có nhận internet chất vấn ảnh hưởng, ngược lại một bộ phân du khách nước ngoài phản hồi, tự nhiên liệt diễm nồi lẩu, tốt hơn dự định một điểm, hy vọng kế tiếp theo bảo trì tình huống như vậy. Mặc dù kinh doanh tình huống nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng An Lương tại quá khứ thời gian một tuần, căn bản không có xử lý internet chất vấn tin tức, mà là toàn tâm toàn ý đầu nhập vào hàn đảm chi tuyển thí nghiệm bên trong. Internet chất vấn tin tức, theo thời gian ấp ủ, kéo theo chủ sở trẻ ảm mình cũng bắt đầu công kích. Đặc biệt là một chút đường viền báo nhỏ, bọn chúng công kích là không lưu tình chút nào. Thậm chí, một chút báo nhỏ lập tờ tạ xí nghiệp hệ lầu cao sắp đổ, An Lương lấy như kỳ tích tốc độ, tạo rời ngở tạ xí nghiệp hệ cao ốc, nhưng cũng sẽ bằng tốc độ kinh người sụp đổ. Đối mặt dạng này bình luận, tại ngày 19 tháng 10, cũng chính là một vòng mới Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu đưa ra thị trường thời điểm, An Lương rốt cục làm ra đáp lại. Một vòng mới Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu đưa ra thị trường, nhưng An Lương tuyên bố đình chỉ tiêu thụ, chuẩn bị tiến hành giá cả điều chỉnh. Chuyện này công bố tại trang đầu. An Lương tuyên bố điều chỉnh Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu giá cả thông cáo, như là cấp 12 đại như gió, tại internet phá mở, đại lượng hấp tử nhóm nhau nhau hoan hô lên, biểu thị bọn hắn thu hoạch được thắng lợi, lựa chọn khuất phục, tức sẽ tiến hành hạ giá. Một chút hội viên nhóm cũng âm thầm chờ đợi lên, chờ mong thương phẩm giá cả hạ giá. Nhưng An Lương chuẩn bị hạ giá sao? Tự nhiên là không thể nào. Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu ngừng bán về sau, YouTube cấp Oh My cũng đồng bộ tuyên bố ngừng bán, chờ đợi giá cả điều chỉnh về sau, lại tiến hành lên khung tiêu thụ. Ở đại sảnh, Liễu Thụy Hi vẻ mặt buồn thiu. Mấy ngày gần đây nhất thời gian, khách hàng chỉ ít giảm xuống 30% trở lên, buôn bán ngạch phương diện càng là cú sốc nước, chỉ ít giảm xuống 50%. Hội trưởng, ngươi một điểm không nóng này sao được? Liễu Thụy Hi hỏi đến An Lương. An Lương lắc đầu, ta sốt ruột làm gì? Ngươi Liễu Thụy Hi dùng sức dậm chân, biểu đạt bất mãn của mình. Hội trưởng, ngươi xem một chút, việc buôn bán của chúng ta hiện tại có bao nhiêu kém, internet bên trong về chúng ta đánh giá có bao nhiêu hỏng bét, ngươi còn không nóng nảy? Không nóng nảy? An Lương cười ha hả nói, Thụy Hi, phàm là muốn bảo trì bình thản, ta đã phân phó A Nguyên tại xử lý tương quan sự tình, chờ một chút liền tốt. Liễu Thụy Hi sửng sốt một chút, A Nguyên tại xử lý như thế nào, có đối sách gì sao? Thụy Hi, ta nói, vững vàng, ngồi xuống, uống một chén cà phê. Chờ một lát hẳn là liền xử lý tốt. An Lương cười tủm tỉm nói. Liễu Thụy Hi ngồi tại An Lương đối diện, nhìn xem An Lương tại bản bút ký phía trên đập, trong lòng âm thầm hiếu kỳ. An Lương đến tột cùng đang làm gì? Nghẹn không sai biệt lắm 5 phút, Liễu Thụy Hi dò hỏi. Hội trưởng, ngươi đang làm gì a? An Lương cười phủi tay. Vừa vặn hoàn thành, ngươi tự mình xem đi. An Lương viết thông cáo, tuyên bố ở bên trên. Đến từ hội trưởng một phong thư. Các vị thiên nam địa bắc dân mạng, các vị hội viên, các vị xem náo nhiệt phụ lao hương thân, mọi người tốt. Đầu tiên, xin cho phép ta giới thiệu một chút mình, ta gọi An Lương, nghề nghiệp là hội trưởng, đến từ Hạ Quốc, rất cảm tạ mọi người, tại đoạn thời gian gần nhất, mãnh liệt chú ý chúng ta. Đã mọi người đã phát hiện bí mật, như vậy, ta nhất định phải trả lời một chút, liên quan tới sản phẩm, giá cả đắt đỏ sự tình. Trước nói sản phẩm giá cả, thật đắt đỏ sao? Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu định giá, mỗi 1.000 khắc giá cả từ 200.000 lên, mai cho đến 600.000 không giới hạn, phương diện giá tiền, so với Nhật Bản ruộng chợ dưa hấu, còn muốn hơi rẻ. Nhưng mà, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu giá trị đâu? Chúng ta đã đem Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu phân biệt đưa đến Diên Thế Đại học, Cao Ly Đại học cùng Thủ Đô Đại học tiến hành kiểm tra. Căn cứ kiểm tra kết quả, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu bao hàm đường gluco, quả táo chua, fructose, lòng trắng trứng axit amin, cà chua làm cùng phong phú vitamin C các loại, viễn siêu phổ thông dưa hấu hàm lượng. Cuối cùng kiểm tra kết quả cho thấy, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu đối với cao huyết áp bệnh nhân có rất nhiều chỗ tốt. Yếu tố cấp Omai kiểm tra làm việc cũng rất thuận lợi, căn cứ 3 trường đại học kiểm tra, yếu tố cấp Omai bao hàm kháng khôi u hữu hiệu thành phần, vượt qua phổ thông Omai hơn gấp 10 lần. Đối với dự phòng khối u phát sinh, yếu tố cấp Omai có hiệu quả. Về phần yếu tố cấp Omai, còn ẩn chứa nó công việc của hắn tính thành phần, căn cứ cuối cùng kiểm tra kết quả cho thấy, thường xuyên dùng ăn yếu tố cấp Omai, nhưng để phòng ngừa làn da biến chất, bảo trì làn da tinh tế chặt chẽ. Đồng thời, đối với não bộ phát dục cũng có trọng yếu trọng dụng. Còn có mấu chốt nhất một điểm, sau bữa ăn dùng ăn yếu tố cấp Omai, có lợi cho phân giải trong đồ ăn dầu trơn, phòng ngừa mập mạp chứng phát sinh. Cuối cùng, làm hội trưởng, bản nhân còn muốn nói một điểm, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng yếu tố cấp Omai, trừ bỏ bị Hàn Quốc cấp cao nhất 3 trường đại học kiểm tra bên ngoài, cũng thu hoạch được Thụy Sĩ SGS chứng nhận, cùng nước Mỹ thực phẩm cùng dược vật cục quản lý chứng nhận, tức đã chứng nhận. Chúng ta Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng yếu tố cấp Omai đã thu hoạch được lối ra nước Mỹ tư cách. Còn có, ở bên trong, vô luận là yếu tố cấp Omai hay là Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, toàn bộ hành trình áp dụng không ô nhiễm, vô hóa học dược phẩm bồi dưỡng hoàn cảnh. Bao quát sinh bị bệnh sâu bệnh, cũng toàn bộ hái dùng nhân công trừ sâu, mà không sẽ sử dụng hóa học dược thể. Điểm này, tại 3 trường đại học kiểm tra trong báo cáo, tất cả mọi người sẽ phát hiện, thuốc trừ sâu cùng phân hóa học lưu lại lượng vì linh, không tồn tại bất kỳ lưu lại. Thuộc về 100% thực phẩm xanh. Chúng ta gắng đạt tới làm được mỗi một bước đều cam đoan an toàn, cam đoan khách hàng mua được tốt nhất sản phẩm, để khách hàng ăn vào yên tâm sản phẩm. Lấy ưu tú cấp Omai làm ví dụ, bao quát chính ta ở bên trong, chỉ là đơn giản dùng nước thanh tẩy một chút Omai, liền trực tiếp dùng ăn, mà xưa nay chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dạng này phẩm chất bảo hộ, chẳng lẽ không cần chi phí sao? Trên thực tế, vẹn vẹn bồi dưỡng chi phí, liền chiếm cứ đến giá bán 50%, lại thêm nhân lực tài nguyên chi phí, cùng thổ địa tài nguyên chi phí, còn có bị sơ sót chuyên trở chi phí, quảng cáo chi phí cùng thuế vụ chi phí. Tổng thể đến nói, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp Omai lợi nhuận cũng không cao. Chỉ ít xa còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng cao như vậy. Cho nên, làm hội trưởng, ta không thể không làm ra một cái chật vật quyết định. Chương 395, luận kiếm nha, hay là đại xã trưởng lợi hại. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. An Lương một phong thư, tuyên bố tại bên trong, gây nên rất nhiều người chú ý, đại lượng hấp tử nhóm ý thức được không thích hợp. Làm sao An Lương ban bố một phong thư, cũng không phải là chịu thua ngựa khí thế mà còn bày ra một loạt tư liệu, chứng minh sản phẩm tại phẩm chất phương diện phi thường tốt, mà lại có tốt đẹp dưỡng sinh hiệu quả. Liêu Thụy Hi nhìn An Lương ban bố một phong thư, cũng rất nghi hoặc, hội trưởng, ngươi dự định làm sao điều chỉnh giá cả? An Lương đem bản bút ký một lần nữa cầm tới bên người, kế tiếp theo cười đánh bàn phím, biên soạn một thiên sản phẩm giá cả điều chỉnh phương án. Không sai biệt lắm 5 phút, An Lương liền đem sản phẩm giá cả điều chỉnh tiếp mời, biên tập hoàn thành. Sau đó, An Lương lấy điện thoại cầm tay ra, gọi A Nguyên điện thoại. Chờ đợi điện thoại kết nối, An Lương trực tiếp hỏi, A Nguyên, xử lý tốt sao? An Lương trước đó phân phó A Nguyên, đem 3 trường đại học chứng minh văn kiện, chế tác HD điện tử bản tài liệu. Mặt khác, SGS chứng nhận cùng đã chứng nhận, đồng dạng chế tác HD điện tử bản tài liệu, cùng một chỗ thả ở bên trong. Đồng thời, đem phỏng vấn 3 trường đại học nhân viên tương quan video cũng đặt ở trang đầu, để những cái kia hắc tử cùng gió đám người, nhìn một chút sản phẩm phẩm chất ưu tú. Chờ một chút, hội trưởng, ngay tại thượng truyền trong video cho, đã thượng truyền 90% năm, còn có 1-2 phút. A Nguyên đáp lại nói. An Lương ngừ một tiếng, chuẩn bị cho tốt liền trực tiếp tuyên bố tại, ta bên này đã xử lý tốt. Ngươi chú ý giữ gìn một chút ổn định, phòng ngừa sụp đổ. Được rồi. Hội trưởng. A Nguyên khẳng định bảo đảm nói. An Lương cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn cà phê mặt. Sau đó thao túng bản bút ký chạm đến tấm, đem vừa mới biên soạn sản phẩm giá cả điều chỉnh phương án, lại tuyên bố tại trang đầu. Trang đầu nội dung phong vân biến ảo, An Lương vừa mới lấy hội trưởng thân phận, tuyên bố một phong thư ngỏ, hiện tại lại tuyên bố sản phẩm giá cả điều chỉnh phương án. Liên quan tới sở ta xí nghiệp hệ sản phẩm giá cả điều chỉnh phương án. Xét thấy thông minh dân mạng đã phát hiện chân tướng, chúng ta mang lòng thấp thỏm bất an tình, làm ra một hạng chật vật quyết định. Từ tháng 12 bắt đầu, chính thức điều chỉnh trở xuống sản phẩm giá cả, lần này điều chỉnh giới hạn trong giá cả điều chỉnh, vô luận là dự định quy tắc hay là hạn mua quy tắc, hoặc là hội viên tích phân thu hoạch phương thức, đem tạm thời bảo trì vốn có quy tắc. Điều chỉnh sản phẩm cùng giá cả như sau chỗ bày ra. 2. Ưu tú cấp thúy ngọc trái dưa hấu. Giá gốc cách 400.000 2 kg. Hiện giá cả 800.000 2 kg. Điều chỉnh biên độ 2 kg đơn giá, nổi lên 400.000. 2. Ưu tú cấp thúy ngọc tiểu tây dưa. Giá gốc cách 600.000 2 kg. Hiện giá cả 2.2 triệu 2 kg. Điều chỉnh biên độ 2 kg đơn giá, nổi lên 600.000. 3. Phổ thông cấp thúy ngọc hệ liệt dưa hấu. Giá cả điều chỉnh phương thức cùng ưu tú cấp thúy ngọc hệ liệt dưa hấu. Điều chỉnh biên độ đồng dạng, đơn giá nổi lên 100%. 4. Ưu tú cấp ô mai. Nguyên giá bán 200.000 25 kg. Hiện giá bán 400.000 25 kg. Điều chỉnh biên độ mỗi 25 kg giá bán tăng lên 300%. 5. Tất cả cà phê cùng bánh mì, bánh ngọt tạm không điều chỉnh giá, bảo trì vốn có giá cả. 6. Tất cả sản phẩm tạm thời bảo trì vốn có giá cả, chờ đợi nhiều mặt cổ đông thảo luận về sau rồi quyết định phải chăng điều chỉnh giá. Liên quan tới Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai lượt này điều chỉnh giá, từ tháng 12 chính thức có hiệu lực. Cảm tạ mọi người lý giải. Nếu như lượt này điều chỉnh giá, vì mọi người mang đến không liền cùng bối rối, còn hy vọng thông cảm. Tạ ơn. Tại An Lương phát ra điều chỉnh giá phương án về sau, Liễu Thụy Hi xem hết toàn bộ điều chỉnh giá phương án, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, ánh mắt quỷ dị nhìn xem An Lương. An Lương cười ha hả nói, "Thụy Hi, ngươi đang nhìn cái gì, chẳng lẽ khỏe miệng ta có vụn bánh mì?" Liễu Thụy Hi lắc đầu, "Cái này, hội trưởng, tình huống hiện tại là ngoại giới chống lại chúng ta, nhận vì sản phẩm của chúng ta quá đắt, còn muốn tăng giá sao?" An Lương cười ha ha lấy, "Quý trước kia giá cả thật quý sao, đã ghét bỏ trước kia giá cả quý, kia căng căng giá nhà, liền thể hiện ra, trước kia giá cả rất rẻ." Nói đến đây bên trong, An Lương kế tiếp theo nói, "Chất vấn chúng ta giá cả quý, chỉ là bởi vì giá tiền của chúng ta không có quý hơn. Thúy Hi, toàn bộ thủ đô nhân khẩu có bao nhiêu, chúng ta mỗi một tháng sản phẩm số lượng có bao nhiêu, lượng cung ứng xa xa nhỏ hơn nhu cầu lượng. Lại nói, còn có Nhật Bản thị trường, cùng nước Mỹ thị trường đâu?" An Lương vô vô laptop, "Chúng ta Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai đã lấy được đã chứng nhận, hoàn toàn có thể lối ra đến nước Mỹ. Cho dù là Hàn Quốc không cách nào tiêu phí sản phẩm của chúng ta, như vậy, chúng ta còn có thể chuyển hướng lối ra." Liêu Thụy Hi bị An Lương cuốn choáng, nhưng vẫn là tận tụy tuân hỏi nói, "Hội trưởng, ý của ngươi là, chúng ta tăng giá về sau, chẳng những sẽ không bị kế tiếp theo chống lại, ngược lại sẽ nhận càng nhiều người truy phủng?" Đương nhiên An Lương khẳng định gật đầu, lấy Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu làm ví dụ, nó bao hàm càng nhiều dinh dưỡng thành phần, đồng thời có được tốt hơn hương vị, lại thêm đối cao huyết áp bệnh nhân có nhất định hiệu quả trị liệu, ngươi cho rằng giá trị của nó nghĩ như thế nào, tưởng tượng Nhật Bản ruộng chợ dưa hấu đi, vô luận là hương vị hay là dinh dưỡng giá trị, toàn bộ bị Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu áp chế, nhưng nó không giống rất đắt sao? Liêu Thụy Hi nhẹ gật đầu, không thể không thừa nhận, An Lương nói thật giống như có mấy phân đạo lý. Ưu tú cấp ô mai hiệu quả tốt hơn khẩu vị phương diện không cần phải nói đi chí ít, ta có thể tự tin biểu thị, chúng ta ưu tú cấp ô mai tại toàn cầu phạm vi bên trong, hẳn là hương vị tốt nhất ô mai, An Lương tràn đầy tự tin nói. Sau đó kế tiếp theo nói, chúng ta ưu tú cấp ô mai tại phòng ngừa khối u phương diện có cực kỳ tốt hiệu quả, vượt qua truyền thống ô mai gấp trăm lần trở lên công hiệu. Ta tin tưởng, hiểu được sinh hoạt kẻ có tiền, hẳn là đều sợ hai khối u đi lại thêm. Dùng ăn ưu tú cấp ô mai, còn có phòng ngừa mập mạp chứng hiệu quả, như thế ưu tú sản phẩm, chẳng lẽ không nên căng căng giá? Liêu Thụy Hi rất muốn phản bác, mỗi một hộp ô mai trọng lượng chỉ có 25.000 khắc, nguyên bản một hộp 200.000 giá cả, đã không rẻ. Hiện tại, An Lương thế mà trực tiếp tăng lên 300% giá cả. Lập tức tăng giá đến 400.000 một hộp giá cả, quả thực là phát rồ. Quá đánh mất ta, quá đánh mất. Vạn nhất không ai mua đâu, Liêu Thụy Hi lo lắng nói. An Lương hừ một tiếng, không ai mua ản giờ khẩu phần lương thực liền có thêm ản giờ ăn không hết, vậy liền cho ản giờ tìm một chút huynh đệ tỉ môn. Liêu Thụy Hi quả thực bị An Lương kiếm khí, dung ra nội thương tà ác như thế ứng đối chi pháp, cũng hẳn là chỉ có An Lương mới có thể nghĩ đến đi. Rõ ràng là bị chống lại sản phẩm giá cả quá cao vấn đề, nhưng còn đề cao sản phẩm giá cả. Nếu như là bình thường nhãn hiệu, tuyệt đối là thỏa thỏa tìm đường chết hành vi. Nhưng An Lương kinh doanh cũng không phải bình thường nhãn hiệu. Bán ra Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai cũng không phải bình thường thương phẩm. Như là An Lương dự liệu đồng dạng, tuyên bố giá cả điều chỉnh phương án về sau, nguyên bản tại mặt tiền cửa hàng uống cà phê mấy cái khách hàng, để điện thoại di rộng xuống về sau, liền lập tức hướng cửa sổ đi đến. Nó bên trong một thanh niên nam tử đứng tại cửa sổ. Do hỏi, cảnh ban trưởng, ta nhìn thông cáo, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai, ngày mai mới chính thức tăng giá đi. Bởi vì khách hàng không nhiều, lại thêm nhân tính hóa quản lý, cũng không hạn chế tại không bận rộn thời điểm, nhân viên cửa hàng nhóm chơi đùa điện thoại cái gì. Cho nên, Cảnh Nhân Nhi cũng một mực tại chú ý thông cáo, tự nhiên cũng biết tăng giá sách lược. Bất quá, Cảnh Nhân Nhi cũng không có xác nhận đáp lại. Chờ một chút, Triệu tiên sinh, ta hỏi một chút Liêu trợ lý. Cảnh Nhân Nhi chào hỏi một tiếng Liêu Thụy Hi, tại Liêu Thụy Hi đi tới về sau, Cảnh Nhân Nhi phản hồi một chút tình huống. Liêu Thụy Hi nhìn thoáng qua họ Triệu người trẻ tuổi, dùng công thức hóa giọng nói, "Ngươi tốt, Triệu tiên sinh, liên quan tới Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai giá cả điều chỉnh phương án, đúng là ngày mai mới chính thức có hiệu lực. Nhưng là, hôm nay chúng ta ngừng bán Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai." "Ách, ngừng bán vì cái gì a?" họ Triệu thanh niên một mặt không hiểu. Liêu Thụy Hi sắc mặt bình thản nói, "Không có ý tứ, đây là hội trưởng mệnh lệnh, ta cũng không biết nguyên nhân. Thực tế là thật có lỗi, nếu như muốn mua Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, xin ngày mai lại đến." Họ Triệu thanh niên bất đắc dĩ cười khổ, đích thì thầm một tiếng, "Cưỡng ép tăng giá à, nhưng cái kia tên đáng chết, xem như hố khổ mọi người." Họ Triệu thanh niên cùng mấy cái khác khách hàng mua mục đích bị cự tuyệt về sau, cấp tốc tại internet bên trong, truyền bá đã chính thức bắt đầu chấp hành giá cả điều chỉnh về sau phương án. Mặc dù còn không có dựa theo điều chỉnh về sau giá cả tiêu thụ, nhưng số 19 ngừng bán, không phải phải chờ tới số 20 mới khôi phục tiêu thụ, chẳng lẽ không phải hố to. Đối mặt phương pháp trái ngược chống cự sách lược, internet sôi trào, hắc tử nhóm trở thành đại lượng khách hàng mục tiêu công kích. Kỳ thật, đại đa số khách hàng cũng không phải là đồ ngốc. Nếu như bọn hắn là ngớ ngẩn, lại làm sao có thể có thực lực kinh tế tại tiêu phí đâu? Đại đa số khách hàng đồng đều minh bạch internet bên trong hắc tử, hẳn là có phía sau màn hắc thủ tại lửa cháy thêm dầu, chỉ bất quá, hắc tử nhóm dư luận phương hướng cùng những khách chú ý lợi ích không như mà hợp. Cho nên là, những khách chú ý cũng không có tham dự thảo luận, mà là buông xuôi bỏ mặc yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng bây giờ xe đi, hố cha, thế mà đến một cái tăng giá. Hắc tử nhóm không có đạt được thắng lợi, khách hàng cũng không có đạt được thắng lợi, ngược lại sẽ tiếp nhận giá tiền cao hơn. Duy nhất thắng lợi, chỉ có kiếm thuật vô song An Lương An đại xã trưởng. Chương 396, kiểm kê ích lợi, sớm chuẩn bị. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Sản phẩm giá cả bị nghi ngờ sự tình, bởi vì ngang nhiên tăng giá mà hành quân lặng lẽ. Nguyên bản manh đen đường viền báo nhỏ, lập tức thay đổi lập trường, bắt đầu vì lớn thổi tăng ca, cao điệu khen ngợi sản phẩm, như thế nào tốt, như thế nào vật siêu trô giá trị. Đối với đường viền báo nhỏ mượn gió bẻ mang bản sự, An Lương cũng là im lặng đến cực điểm. Số 19 ban đêm, Liêu Thụy Hi đã đem tài vụ báo đồng hồ xử lý xong thành, giao cho An Lương xem xét. Mặc dù cái này một tháng, bởi vì chất vấn giá cả phong ba nguyên nhân, tạo thành doanh thu đại giảm. Đồng thời, An Lương ép một vòng Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu tiêu thụ, từ đó làm cho kinh doanh khoản cũng không dễ nhìn. Buôn bán ngạch hạ thấp 4.200 triệu ra mặt, so với lên một cái nguyệt thấp hơn một chút, xa thấp hơn nhiều nguyên bản dự tính. Bất quá, buôn bán ngạch giảm xuống, cũng không có ảnh hưởng đến chỉnh thể thu nhập. Đặc biệt là mới thành lập, càng là kiếm được buồn mãn bắt giật tiết tấu. Dù là bởi vì An Lương quyết định ngừng bán đồng thời Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, lại thêm nhận giá cao chất vấn ảnh hưởng, ưu tú cấp ô mai lượng tiêu thụ cũng ngã xuống, nhưng tổng doanh thu vượt qua 200 triệu hàn nguyên, đạt tới 2500 triệu hàn nguyên tiết tấu. Siêu cao doanh thu lại nguyên, ở chỗ Tết Trung thu thời điểm, An Lương đem bán Trung thu đặc biệt hạn định quà tặng thẻ. Tổng cộng 2000 tấm, mỗi một chương giá bán vì 8.88 triệu hàn nguyên. Như vậy, tổng giá trị chính là 88.800 triệu hàn nguyên. Lại thêm đồng thời Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu tiêu thụ ngạch, cùng ưu tú cấp ô mai thường ngày tiêu thụ ngạch. Tổng tiêu thụ ngạch vượt qua 2500 triệu hàn nguyên. Vô danh rượu đại diện tiêu thụ, cố định thu nhập 2800 triệu hàn nguyên, lại thêm chia hoa hồng có tiếp cận 500 triệu hàn nguyên. Tổng hợp, sở ta xí nghiệp hệ tổng thu nhập vượt qua 230 triệu hàn nguyên. Trừ thuế vụ, nhân lực tài nguyên chi phí, sân bãi kinh doanh chi phí cùng các loại, chân thực lợi nhuận là 22.9600 triệu hàn nguyên nhiều một chút. Sở ta xí nghiệp hệ lợi nhuận suất quả thực là cao đến dơ chân tiết ấu. Trong đó, Liêu Thụy Hi đề nghị thành lập đơn độc tiêu thụ nông sản phẩm, từ đó thực hiện thuế vụ giảm xuống đến 2 trình độ, quả thực là cư công chí vĩ. Nếu không, lần này Trung thu đặc biệt hạn định quà tặng thẻ 88.800 triệu thu nhập, vẹn vẹn nộp thuế liền sẽ đạt tới 2.65600 triệu hàn nguyên. Nhưng trên thực tế, Trung thu đặc biệt hạn định quà tặng thẻ đặt vào về sau chỉ có 2% thuế vụ, cũng liền mới 2.776 triệu tiết ấu. An Lương lại một lần nữa cho Liêu Thụy Hi cấp cho 20 triệu hàn nguyên tiền thưởng, ban thưởng Liêu Thụy Hi tạo dựng công lao, Liêu Thụy Hi tự nhiên là vô so vui vẻ. Ngày 19, 8 giờ đêm, An Lương chuẩn bị trở về nhà. Hắn trước khi rời đi, kêu gọi Liêu Thụy Hi, "Thụy Hi, ngày mai Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai, toàn bộ dựa theo điều chỉnh về sau giá cả bán ra. Mặt khác, ta tử quả xuyên thành phố điều 6 cái bảo an nhân viên tới, phòng ngừa ngày mai xảy ra bất chắc tình huống." Liêu Thụy Hi gật đầu, "Ừm, ta biết, hội trưởng." Rời đi về sau, An Lương trực tiếp trở về Phụng Ân chung cư, khi hắn sau khi về nhà, Lý Như Sơ đã ở nhà, chính ở phòng khách xem TV. Theo An Lương cùng Lý Như Sơ quan hệ càng ngày càng hòa hợp, Lý Như Sơ thường xuyên ở phòng khách xem TV. Lý Như Sơ cũng không thích xem TV, nàng nhưng thật ra là vì chờ đợi An Lương trở về, sau đó cùng An Lương đơn độc ở chung mà thôi. An Lương đi tiến vào phòng khách, ngồi tại Lý Như Sơ bên cạnh, do hỏi, "Học muội, quả xuyên thành phố bên kia tình huống như thế nào đoạn thời gian gần nhất?" An Lương một mực tại thủ đô, thí nghiệm đầm sâu chi tuyển hiệu quả, cũng không có đi xem xét tình huống. Lý Như Sơ kỹ càng đáp lại nói, "Đại bộ phận phân tạm thời hết thể bình thường. năm cái nhà ấm lều lớn đồng bộ khởi công, toàn bộ đều tại dựng ngoại bộ giá đỡ. Mặt khác, chân núi loại bỏ hồ tu kiến hơn phân nửa, ống cấp nước nói cũng tại trải bên trong. Duy nhất tiến hành tương đối chậm rãi, chính là tây nam cao điểm đầm nước cải tạo công trình. Bởi vì không cách nào sử dụng công trình máy móc, chỉ có thể sử dụng một mình cỡ nhỏ máy móc, thi công hiệu tỷ lệ rất thấp. Kỳ hạn công trình phương diện, Chu quản sự đã biểu thị qua, có khả năng sẽ kéo dài. An Lương nhíu mày, ngày mai chuyển cáo Chu quản sự, kỳ hạn công trình phương diện nhất định phải nắm chặt. Sau khi nói xong, An Lương ngựa khí khôi phục ôn nhu, "Học muội, tại Quả Xuyên thành phố bên kia làm việc mệt không?" Lý Như Sơ lắc đầu, "Không mệt, trên cơ bản không có chuyện gì xử lý. Nông vụ khóa có lâu khóa trưởng hỗ trợ, những ngành khác sự tình rất ít. Kế thừa thành rộng thời đại quả táo vườn quản lý hệ thống, lại thêm An Lương không thèm để ý phổ thông quả táo lượng tiêu thụ, Lý Như Sơ quản lý tự nhiên rất nhẹ nhàng. Vậy là tốt rồi, không muốn mệt mỏi chính mình." An Lương quan tâm dặn dò. Hai người ở phòng khách trò chuyện không sai biệt lắm nửa giờ, mới riêng phần mình trở về phòng ngủ của mình. An Lương trong phòng ngủ, hắn ngay tại xem internet tin tức, bao quát liên quan tới tin tức, cũng bao quát ngành giải trí tin tức. Tại internet bên trong, liên quan tới tin tức rất nhiều, đặc biệt là nhằm vào thương phẩm tăng giá tin tức, quả thực là giống như sông hàng chi cát, không thể đếm hết được. Liên quan tới thương phẩm tăng giá sự tình, internet tin tức có tốt có xấu, bất quá, đại đa số đều ở vào quan sát trạng thái, chờ đợi lấy ngày mai chính thức kinh doanh về sau, nhìn xem hội viên có mua hay không sổ sách. Nếu nói, hội viên mua chứng, tiếp nhận tăng giá hành vi, kia các truyền thông tự nhiên là đại sướng tăng ca. Như không thèm chịu nể mặt mũi nha, đương nhiên phải đại hắc đặc biệt đen một đợt, để biết vua không ngai lực lượng. An Lương căn bản chưa từng có nhiều chú ý tin tức, liên quan tới tin tức nhiều như vậy, An Lương thấy qua tới sao? An Lương đột nhiên trông thấy một cái liên quan tới chính hắn thiết mời, thế mà là FX tổ hợp fan hâm mộ, tại internet bên trong cầu nguyện, hy vọng An Lương cho cờ dịt tổ một cái tốt đẹp nhất sinh nhật. An Lương lập tức thẩm tra một chút cờ dịt tổ sinh nhật, phát hiện sinh nhật của nàng chính là mấy ngày sau, cụ thể là 20 nguyệt ngày 24, hiện tại là 20 nguyệt ngày 29, cũng chưa được mấy ngày tiết tấu. Nô, may mắn An Lương trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không có phát hiện cái này một cái thiệp, hắn gần nhất đều loay hoay quệ dịt tổ sinh nhật. Suy nghĩ một chút, nếu như hắn thật quên đi cờ dịt tổ sinh nhật, cái kia ngốc cô nương còn không biết muốn giận dỗi bao lâu đâu. Cờ dịt tổ sinh nhật tới gần, An Lương lo lắng lấy hẳn là đưa tặng lễ vật gì, bình thường lễ vật không thích hợp, cờ dịt tổ tại An Lương trong lòng địa vị rất cao. Đồng thời, ta ác An Lương đã sớm đối cờ dịt tổ dâng lên lòng xấu xa, như thế nào lại đưa phổ phổ thông thông lễ vật đâu? Dựa theo An Lương ý nghĩ, tốt nhất chính là đưa cho cờ dịt tổ một cái khó quên lễ vật, một cái để cờ dịt tổ cảm động lễ vật, từ đó thuận thuận lợi lợi cầm xuống cờ dịt tổ. Trịnh Ba Ba diễn kỹ siêu thần thì thế nào? An Lương là không cách nào cùng Trịnh Ba Ba chống lại, nhưng An Lương có thể chọn tuyển đối thủ, lựa chọn trời thật thiện lương cờ dịt tổ làm đột phá khẩu mà. An Lương mới không tin, một khi sinh gạo nấu thành cơm, Trịnh Ba Ba còn có thể phản kháng sao? Nếu là thật sự đến lúc kia, Trịnh Ba Ba đoán chừng cũng chỉ có thể nắm lô muối nhận tiết tấu. Nghĩ đến đây bên trong, An Lương liền kích động, hắn phải nghiêm túc suy nghĩ, đến tột cùng phải nên làm như thế nào mới có thể để cho cờ dịt tổ tiểu cô nương kia cảm động đến rối tinh rối mù. An Lương cũng không phải là vậy mọi cao thủ, trên thực tế, An Lương vậy mọi kỹ năng rất kém cỏi. Bằng không, An Lương vì cái gì không có giải quyết Jessica? Cao thủ chân chính, nếu như có được An Lương đồng dạng điều kiện, đừng bảo là chỉ có Johnny, Jessica cùng cờ dịt tổ, cho dù là thời thiếu nữ cùng FX hai cái nữ đoàn, cũng có thể hoàn toàn bao tròn đi. Chỉ tiếc, An Lương chính là một cái yếu cặn bã. Vậy mọi cái gì nhà nào mạnh An Lương muốn học, An Lương muốn tìm một cái huấn luyện viên dạy một chút huấn luyện viên, dạy một chút lương ca vậy mọi như thế nào? An Lương mình sẽ không vậy muội, tự nhiên yêu cầu trợ cao thủ. Cho nên là, An Lương tại thủ đô bản địa sinh hoạt diễn đàn, tuyên bố một cái thiệp. Ân, nhất định phải là khoác lên ngựa giáp về sau, mới phát đồng hồ thiết mời. Ta thích một cái muội tử, ta muốn như thế nào mới có thể thắng lợi? Ta thích một cái muội tử, ta so muội tử lớn 5 tuổi, muội tử ba ba không đồng ý, muội tử mụ mụ không phản đối, điều kiện của ta rất không tệ. Ta tại thủ đô có phòng ở, ta cũng có xe, làm việc ổn định, lương 1 năm rất cao. Đơn giản đến nói, ta chính là cao phú soái. Tình huống hiện tại là, ta thích muội tử, lập tức sẽ sinh nhật, ta hẳn là đưa cho muội tử lễ vật gì mới có thể để cho muội tử cảm động đến ôm ấp yêu thương đâu. Đúng, ta năm nay 22 tuổi. Nếu có cao thủ chỉ điểm, một khi sau khi thành công, nhất định thâm tạ. Bởi vì khoác lên ngựa giáp, An Lương phát đồng hồ thiết mời, tương đương tùy tâm tùy ý, cũng không có lộ ra quá nhiều tình huống, chỉ là nói rõ đơn giản một chút. Đương nhiên, An Lương cũng không có hoàn toàn ngồi cùng internet đáp án, chính hắn cũng tại suy nghĩ, đến tột cùng muốn thế nào vì cờ dịt tổ chúc mừng sinh nhật, hắn mới có thể thuận thuận lợi lợi bằng dịt tổ. Chương 397, An Lương biện pháp tốt. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn xù. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. An Lương là một người tốt. Điểm này không thể nghi ngờ chỉ bất quá, là một người tốt, An Lương áp lực rất lớn đặc biệt là có được siêu thần diễn kỹ Trịnh Ba Ba, An Lương thực tế là không cách nào chiến thắng hắn, chỉ có thể khác nghĩ cách khác. An Lương tại thủ đô địa phương sinh hoạt diễn đàn, phát đồng hồ thiếp mời về sau, mình cũng suy tư. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, An Lương vẫn là không có nghĩ đến một biện pháp tốt. Rơi vào đường cùng, An Lương tra xét thủ đô địa phương sinh hoạt diễn đàn xin giúp đỡ tiếp, nhìn xem có cái gì tính kiến thiết ý kiến. Nhưng mà, An Lương sau khi xem xong thất vọng. Đáng chết Hàn Quốc bình xịt, An Lương trong lòng thở dài, bình xịt loại vật này, tại cái gì quốc gia đồng đều tồn tại, cho dù là Hàn Quốc cũng có bình xịt. An Lương tuyên bố tại thủ đô địa phương sinh hoạt diễn đàn tiếp mời, cũng không có lấy được quá nhiều có giá trị đề nghị, ngược lại là bị phun thương tích đầy mình. Đại lượng dân mạng châm chọc An Lương đang giả vờ so. Đặc biệt là chào phúng An Lương, nếu như An Lương điều kiện, thật như là tiếp mời nói cái gì đều tốt, vậy tại sao nữ hải phụ thân không hài lòng? Khẳng định là có nguyên nhân mà. Trên thực tế, đúng là có nguyên nhân, An Lương là đã muốn tỷ tỷ, lại muốn muội muội tiết tấu, Trịnh ba ba làm sao có thể đáp ứng? An Lương lại không thể nói rõ tình huống thật, nếu không, An Lương khẳng định sẽ bị phun thảm hại hơn một chút. Từ internet không cách nào thu hoạch được cái gì tốt đề nghị, An Lương mình cũng không nghĩ ra cái gì tốt đáp án. Thế là, An Lương quyết định đi ngủ, có lẽ ngủ một giấc về sau, liền có thể nghĩ đến cái gì tốt đáp án đâu. Hôm sau, tháng 12, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng ưu tú cấp ô mai chính thức chấp hành điều chỉnh về sau giá cả, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu giá cả nổi lên 200, ưu tú cấp ô mai giá cả nổi lên 300. An Lương cùng Lý Như Sơ cùng đi đến ăn điểm tâm, Lý Như Sơ nếm qua điểm tâm, mới có thể lái xe đi Quả Xuyên thành phố. An Lương quan tâm Lý Như Sơ, cũng không muốn Lý Như Sơ sáng sớm liền chạy tới Quả Xuyên thành phố. Hai người 8 giờ 30 phút đến thời điểm, thế mà là tân khách nối liền không dứt dáng vẻ, không chút nào giống hôm qua mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. An Lương cùng Lý Như Sơ ngồi tại ngự dụng bảo tọa, một bên ăn điểm tâm, một bên trao đổi. Học trưởng, xem ra, ngươi xử lý phương án sinh ra hiệu quả, Lý Như Sơ vừa cười vừa nói. Ừ, An Lương nhẹ gật đầu, kỳ thật, loại tâm lý này gọi là truy chướng không truy ngã. Nếu như chúng ta thật đem Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu hạ giá, không những không thể để cho những khách chú ý hài lòng, ngược lại sẽ để những khách chú ý hoài nghi, đã có thể hạ giá, vì cái gì không thể hàng càng nhiều chúng ta phương pháp trái ngược, những khách chú ý liền sẽ lo lắng. Chúng ta sẽ còn hay không tăng giá, từ đó sinh ra một loại, mua trước chính là kiếm được tâm lý. Nguyên lai là dạng này, Lý Như Sơ giật mình gật đầu. Không sai biệt lắm lúc 9 giờ, Lý Như Sơ ăn điểm tâm xong, cùng An Lương chào hỏi về sau, liền rời đi, hướng Quả Xuyên thành phố tiến đến, xử lý sự vụ ngày thường. An Lương cũng ăn điểm tâm xong, hắn chuẩn bị đi Thanh Đàm động đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không phát hiện thích hợp quà sinh nhật. An Lương mới vừa đi ra, liền gặp phải Tạp Luân Tát Lỗ Phù Hộ Tuấn. An xã trưởng Lỗ Phù Hộ Tuấn phảng phất trông thấy thân nhân, thật nhanh chạy tới, giảm thấp thanh âm nói: "An xã trưởng, chúng ta muốn mua một chút ưu tú cấp Thúy Ngọc dưa hấu, trong tiệm cần dùng gấp. Có thể hay không ở phía sau an bài một chút, chúng ta trực tiếp mang đi, yên tâm, phương diện giá tiền, chúng ta biết đến, dựa theo hoàn toàn mới giá cả chấp hành." Tạp Luân Tát nhà hàng Tây bán ra ưu tú cấp Thúy Ngọc trái dưa hấu giá cả, đạt tới mỗi 0.5 ngàn khắc 28-80 ngàn giá cả. Mặc dù bọn hắn đem ưu tú cấp Thúy Ngọc trái dưa hấu làm thành dưa hấu salad, có nhất định chất lượng hao tổn, nhưng tổng thể đến nói, bọn hắn lợi nhuận vẫn như cũ rất khả quan, tự nhiên không thèm để ý tuyên bố tăng giá. Trước đó An Lương tại Tạp Luân Tát ăn cơm, Lỗ Phù Hộ Tuấn trả lại An Lương miễn phí xử lý, song phương cũng coi như có chút giao tình. An Lương gật đầu nói: "Ừm, ta cho Thụy Hy chào hỏi một tiếng, các ngươi trực tiếp cùng Thụy Hy liên hệ." An Lương sau khi nói xong, mang theo Lỗ Phù Hộ Tuấn một lần nữa đi trở về, đem sự tình cho Liễu Thụy Hy nói một lần, để Liễu Thụy Hy nhìn xem an bài. Liễu Thụy Hy cùng Lỗ Phù Hộ Tuấn tại thương nghị ưu tú cấp Thúy Ngọc trái dưa hấu tiêu thụ vấn đề, An Lương đã rời đi, lái xe tiến về Thanh Đàm động, chuẩn bị tại Thanh Đàm động đi dạo một vòng. Khoảng cách Thanh Đàm động rất gần, lái xe cũng liền không đủ 10 phút khoảng cách, An Lương tại Thanh Đàm động nhàn bắt đầu đi dạo, từ trang phục đến túi sách, từ đồ trang điểm đến châu báu đồ trang sức, An Lương căn bản là không có cách xác định, đến tột cùng muốn tặng cho cờ dịt tổ lễ vật gì mới phù hợp. Bằng không đưa một bộ đồ trang điểm, An Lương trong lòng âm thầm nắm lấy. Nhưng An Lương lại sau khi suy nghĩ một chút, liền từ bỏ cái này một lựa chọn. Đồ trang điểm cái gì, giống như cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. An Lương lại đi tiến vào một nhà đồ trang sức cửa hàng, nhà này đồ trang sức cửa hàng danh tự cùng Tiffany tên tiếng Anh đồng dạng, đồng đều gọi là Tiffany. Tiffany tiêu thụ nhân viên cửa hàng, rõ ràng là nhận ra An Lương, nhiệt tình nên đón An Lương: "An xã trưởng, ngươi tốt, xin hỏi cần gì?" Ách, An Lương nhìn thoáng qua nhân viên cửa hàng, sau đó mang theo mấy phân bất đắc dĩ nói: "Ta có như vậy nổi danh sao?" Tiffany tiêu thụ nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu: "Đương nhiên An xã trưởng, ngươi muốn cho Doãn Nhi mua gì trang sức sao?" Khu khu, An Lương vội vàng cầm ra tay cơ, làm bộ có địa báo, bại lui đi dạ Tiffany mặt tiền cửa hàng. Quả thực là khổ cực, An Lương trong lòng bất đắc dĩ bi thiết. Từ Tiffany rời đi về sau, An Lương lại bắt đầu khắp không mục đích đi dạo, thuộc về loại kia đông nhìn nhìn tây nhìn xem, mà không có cố định mua ý nguyện tình huống. Vừa đi dạo, An Lương bỗng nhiên phát hiện, hắn đi đến đã từng cùng Cờ Dịch Tổ cùng đi qua một chỗ, đó chính là Nhược Bất Động Sản Môi Giới Công Ty. Đã từng, An Lương tiếng Hàn không tốt lắm, kéo Lệ Dịch Tổ xung làm phiên dịch. Suy nghĩ một chút đã từng thời gian, An Lương không tự chủ được lộ ra một vòng tiêu dung. Sau đó, An Lương trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên liền nghĩ đến hẳn là đưa cho Cờ Dịch Tổ lễ vật gì. Lúc kia, Cờ Dịch Tổ còn phát ra cùng loại cảm thán đâu. An Lương đi tiến vào nhặt bất động sản môi giới công ty, đã từng vì An Lương để cử phụng ân chung cư, lại để cử mặt tiền cửa hàng Phát Chính Thái, có một chút đứng lên: "Hô, An xã trưởng, buổi sáng tốt. Ngươi là?" Phát Chính Thái, An Lương tiếng Hàn đã tương đối tiêu chuẩn, hắn còn nhớ rõ Phát Chính Thái. Phát Chính Thái có chút hưng phấn gật đầu: "Đúng vậy, An xã trưởng, ta là Phát Chính Thái." "An xã trưởng, ngài lại muốn mua bất động sản sao?" An Lương gật đầu, biểu đạt mua ý nguyện: "Ừm, muốn nhìn một chút, có hay không thích hợp bất động sản." "Xin hỏi An xã trưởng, ngài muốn mua gì loại hình bất động sản?" Phát Chính Thái cung kính dò hỏi. Nhược nhân viên công tác khác ao ước nhìn xem Phát Chính Thái. Gần đây, Hàn Quốc kinh tế hoàn cảnh lớn tương đối hỏng bét, bất động sản lượng tiêu thụ tương đương thừa thớt. Cùng loại An Lương đồng dạng, nhìn liền muốn mua, cũng có mua năng lực hộ khách, đây tuyệt đối là tương đương thừa thớt. Cho nên, Phát Chính Thái các đồng nghiệp mới ao ước nhìn xem Phát Chính Thái. Chỉ cần có thích hợp bất động sản tài nguyên, An Lương nhất định sẽ mua, mà Phát Chính Thái một nhất định có thể cầm tới một bút không ít trích phần trăm. "Nô, có hay không ta trước đó kia một bộ bất động sản cùng loại tốt nhất là tầng cao nhất, cư xá hoàn cảnh tốt một chút, diện tích lớn một điểm, không có người ở càng tốt hơn." An Lương đưa ra liên tiếp yêu cầu. Phát Chính Thái nhanh chóng suy tư, không đủ 20 giây, Phát Chính Thái liền vội vã đáp lại nói: "Có, An xã trưởng, tiệm chúng ta bên trong đúng là rất có nghề cùng loại phòng nguyên, ngươi có muốn hay không đi xem một chút?" Ngươi nói trước đi nói tình huống. An Lương lạnh nhạt đáp lại nói. Phát chính thái kỹ càng nói rõ lên, tại Vĩnh Đông đại lộ Tĩnh Mịch vườn hoa, vừa lúc có một bộ tầng cao nhất phòng ốc, Tĩnh Mịch vườn hoa hoàn cảnh rất không tệ, xanh hóa suất khá cao, lại thêm tại Hán sông bên cạnh, liếc nhìn lại liền có thể trông thấy Hán sông. Mặt khác, nó xác thực không có có người ở. Bất quá, có hai cái vấn đề nhỏ. Cái gì vấn đề nhỏ? An Lương hỏi ngược lại. Phát chính thái giải thích nói, cái thứ nhất vấn đề nhỏ, diện tích của nó không nhỏ, kiến trúc diện tích vượt qua 200 mét vuông, cái thứ hai vấn đề nhỏ là, nó trang trí không có hoàn thành, chỉ tiến hành cơ sở bộ phận. Cơ sở bộ phận tiến hành đến trình độ nào? An Lương kế tiếp theo hỏi. Nói đúng ra, vừa mới hoàn thành tuyến điện lực đường trải, cái khác đều không có tiến hành. Phát chính thái khục một tiếng, chỉnh trang như vậy trình độ, phải gọi hoàn toàn không có trang trí. Bất quá, không có trang trí cũng tốt, miễn cho trang trí lại không phù hợp cờ dịch tổ quan niệm thẩm mỹ, cuối cùng lại muốn đẩy lật lại đến. An Lương đúng là chuẩn bị cho cờ dịch tổ mua một bộ bất động sản. Đối với mới xuất đạo thần tượng nghệ nhân mà nói, muốn mình mua bất động sản, cơ hội là chuyện không thể nào. Lúc trước An Lương mua Phụng Ân chung cư thời điểm, cờ dịch tổ còn ao ước một hồi lâu. Hiện tại, An Lương chuẩn bị tại cờ dịch tổ sinh nhật thời điểm, đưa cho cờ dịch tổ một bộ bất động sản. Cụ thể bộ bên trong diện tích lớn bao nhiêu An Lương lại hỏi đến mơ hồ tin tức. Phát chính thái mắt thấy An Lương không có bởi vì trang trí vấn đề mà phủ định hắn đề cử, hắn thở dài một hơi nói, tổng kiến trúc diện tích là 247.23 mét vuông, tổng bộ bên trong diện tích là 226.30 m², kết cấu là trên dưới vọt tầng, còn muốn đưa tặng 208.25 m² tư nhân vườn hoa sân thượng. Trên dưới vọt tầng kết cấu cũng là rất tốt. Nếu như là một tầng kết cấu, vượt qua 200 m² bộ bên trong diện tích, ngược lại không thế nào phù hợp. An Lương hỏi thăm một vấn đề cuối cùng, giá tiền đâu? Chương 398, xác định mua, khẩn cấp phương án. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Thanh đàm động, nhược bất động sản môi giới công ty. An Lương trực tiếp hỏi giá cả, rất có một loại giá cả phù hợp liền muốn mua tiết tấu. Phát chính thái căn bản không có dự định cùng An Lương chơi cái gì tiểu tâm tư, trực tiếp đáp lại nói, tổng giá trị 2.5 tỷ, mua phương phụ trách quyền tài sản chuyển di tay tiếp theo tương quan phí tổn. Cái này một bút phí tổn không đắt, tổng hợp không đủ 701 triệu. An Lương trong lòng âm thầm tính toán lên, tổng kiến trúc diện tích là 247.23 mét vuông, bộ bên trong diện tích là 226.30 m², lại thêm 208.25 m² tư nhân vườn hoa sân thượng, tổng giá trị 2.5 tỷ cũng không quý. Phụng Ân chung cư kiến trúc diện tích 260.68 m², bộ bên trong diện tích 239.06 m², tổng giá trị là 900 triệu Hàn Nguyên, nếu dựa theo kiến trúc diện tích giá bán tính toán, không sai biệt lắm là 5.6 triệu đồng đều giá. Tĩnh Mịch vườn hoa vọt tầng kiến trúc diện tích là 247.23 mét vuông, kiến trúc diện tích đồng đều giá không sai biệt lắm là 60-70 nghìn. Mặc dù Phụng Ân chung cư hay là trùng tu sạch sẽ, đồng thời có đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, nhưng là Tĩnh Mịch vườn hoa còn muốn đưa tặng 208.25 m² tư nhân vườn hoa sân thượng. Tại vườn hoa sân thượng diện tích phương diện vừa xa Phụng Ân chung cư, mà lại là tư nhân, không phải Phụng Ân chung cư đồng dạng cùng hưởng thức vườn hoa sân thượng. Chúng ta đi xem một chút. An Lương phân phó nói. Không có vấn đề. Phát chính thái đáp lại về sau, cầm lấy một chuôi chìa khóa cùng một trương gác cổng thẻ, đi theo An Lương đi ra ngoài. Bởi vì Thanh Đàm động cùng Vĩnh Đông đại lộ rất gần, đi đường quá khứ cũng liền 10 phút trong vòng khoảng cách. An Lương cùng Phát chính thái hai người trực tiếp đi đường quá khứ. Trên đường đi, Phát chính thái vì An Lương giới thiệu nói, An xã trưởng, Tĩnh Mịch vườn hoa chủ hộ tình huống kỳ thật cùng Phụng Ân chung cư tình huống không sai biệt lắm, cũng là bởi vì chủ hộ đột nhiên phá sản, chuẩn bị đem bất động sản bán đi. Bất quá, cái này một cái chủ hộ tình huống tốt một chút, tại phương diện giá tiền không có cái gì ưu đãi. Ừ, An Lương không mặn không nhạt đáp lại nói. Năm sau 6 phút, Phát chính thái mang theo An Lương đi tới Tĩnh Mịch vườn hoa, như là Phát chính thái giải thích đồng dạng, Tĩnh Mịch vườn hoa cùng tên của nó đồng dạng. Trình thể hoàn cảnh tương đương thanh tịnh. Tĩnh Mịch vườn hoa xanh hóa suất rất cao, các biện pháp an ninh cũng rất tốt, Phát chính thái mang theo An Lương đi đến A3 tòa nhà, ngồi thang máy thẳng lên tầng cao nhất, cũng chính là 39 lầu. A3 tòa nhà có được 3 bộ thang máy, trên dưới xuất hành 10 điểm tiện lợi. Không tồn tại chờ đợi thang máy cần nửa giờ tình huống. Hai người ngồi thang máy đi tới 39 lầu, Phát chính thái móc ra chìa khóa, mở ra 3 số 902 gian phòng. Phát chính thái mở cửa về sau, liền kêu gọi An Lương. An xã trưởng, chính ngài nhìn xem. Phát chính thái thử thăm dò An Lương ý tứ. An Lương đi tiến vào 3 số 902 gian phòng, tra xét gian phòng tình huống, trên cơ bản cùng Phát chính thái hình dung không sai biệt lắm, cơ hồ là thanh thủy phôi thô phòng, trang trí cái gì, hoàn toàn không có xử lý qua. Tầng thứ nhất có một gian phòng khách, một cái nhà ăn, còn có một cái phòng bếp cùng một cái phòng vệ sinh, cùng 3 cái công năng ở giữa. Ba cái công năng ở giữa có thể dựa theo nhu cầu trang trí thành đối ứng gian phòng, vô luận là phòng tập thể thao hay là thư phòng hoặc là bảo mẫu phòng, đồng đều có thể dựa theo yêu cầu bố trí. An Lương đi đến tầng thứ hai, tầng thứ hai có 4 cái gian phòng, 2 cái phòng vệ sinh, trong đó phòng ngủ chính bổ sung phòng vệ sinh chỉ ít có 20 cái mét vuông, hoàn toàn có thể bố trí thành một cái tư nhân cỡ nhỏ bể bơi. Đồng thời tại tầng thứ hai còn có một cái thông hướng nóc nhà tư nhân vườn hoa thang lầu, ở vào nhất nơi hẻo lánh vị trí. An Lương thông qua thang lầu đi đến nóc nhà tư nhân vườn hoa. Tại nóc nhà, An Lương dò xét một phen tình huống chung quanh, quả nhiên không hổ là tư nhân vườn hoa sân thượng, trừ An Lương đi tới thông đạo bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì đi lên thông đạo. Đồng thời, vượt qua một 100 mét vuông diện tích, xem ra tương đương rộng rãi. Phát chính thái, ngươi lập tức liên hệ người bán, ta muốn trong hôm nay hoàn thành quyền tài sản giao dịch. Các ngươi nhược có biện pháp xử lý đi, An Lương dò hỏi. Phát chính thái nhìn đồng hồ, hiện tại mới 10h vừa qua, mặc dù trong hôm nay cầm tới bất động sản chứng minh văn kiện, có một chút phiền toái, nhưng công ty bọn họ cùng quan phương cũng có một chút giao tình, tự nhiên có biện pháp làm được. Không có vấn đề, Phát Chính Thái không chút do dự hồi đáp. Không có vấn đề liền tốt, hiện tại liền liên hệ người bán đi, một bộ này bất động sản ta muốn An Lương trực tiếp nói. Phát Chính Thái trong lòng sớm đã là mừng rỡ như điên, liên tục đáp lại nói, được rồi, An xã trưởng, ta lập tức xử lý. Lúc nào có thể xử lý tốt An Lương truy vấn? Phát Chính Thái trong lòng âm thầm kế tính toán thời gian, sau đó cho khẳng định đáp án, nay trời 4 giờ chiều trước đó, tuyệt đối có thể xử lý tốt. Có thể đúng, đem gác cổng thẻ cùng chìa khóa giao cho ta một phần, ta muốn dẫn người tới, xử lý trang trí vấn đề. An Lương trực tiếp phân phó nói. Như người bình thường như yêu cầu này, Phát Chính Thái nhất định sẽ vô cùng xoắn xuýt, nhưng An Lương như thế yêu cầu, Phát Chính Thái căn bản không có cái gì xoắn xuýt, trực tiếp đáp ứng xuống. Được rồi, Phát Chính Thái vừa nói, một bên giữ cửa cấm thẻ cùng chìa khóa cùng một chỗ cho An Lương. An Lương tiếp nhận chìa khóa cùng gác cổng thẻ, ngươi lập tức đi xử lý ta lời nhắn nhủ sự tình. Chờ ngươi xử lý tốt, trực tiếp liên hệ ta, chúng ta trực tiếp tại phòng ốc quyền tài sản quản lý khóa gặp mặt, không có vấn đề đi. Ừm, tốt. Phát Chính Thái đáp lại về sau, liền quay người rời đi. Phát Chính Thái rời đi, An Lương móc điện thoại ra, liên hệ hết công ty xây dựng Chu Thủy Thành. Chờ đợi điện thoại kết nối về sau, An Lương trực tiếp hỏi nói, Chu quản sự, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chu Thủy Thành đáp lại nói, An xã trưởng, xin yên tâm, Tây Nam cao điểm đầm nước cải tạo, chúng ta nhất định sẽ tận lực đẩy nhanh tốc độ kỳ. An Lương cái trán toát ra hắc tuyến, không phải chuyện này. Chu quản sự, tại thủ đô phạm vi bên trong, ngươi có biết hay không cái gì trang trí công ty thực lực cường đại một điểm? Lúc đầu An Lương cũng nhận biết trang trí công ty người quen, kia là Bùi Vĩnh Nguyên giới thiệu, gọi là Tận Đẹp Trang Trí Công Ty. Nhưng là, Tận Đẹp Trang Trí Công Ty quy mô quá tiểu, chỉ có không đến 20 người quy mô, căn bản là không có cách hoàn thành An Lương nhu cầu. Thực lực cường đại một điểm tình huống như thế nào, An xã trưởng, ngươi có thể hay không kỹ càng nói một câu tình huống? Chu Thụy Thành dò hỏi. An Lương kỹ càng nói rõ lên, ta mua một bộ vọt tầng bất động sản, tổng diện tích có hơn 200 m², ta chuẩn bị kỹ càng tốt trang trí một phen. Nhưng là, trang trí thời gian phi thường ngắn ngủi. Tăng thêm hôm nay ở bên trong, chậm nhất 24 hảo 6 giờ chiều trước đó, nhất định phải toàn bộ hoàn thành. Chu Thụy Thành nhíu mày, như thế thời gian đang gấp. Đúng vậy, An Lương khẳng định nói. Chu Thụy Thành khuyên, An xã trưởng, dựa theo kinh nghiệm của ta, chúng ta luận sự thảo luận, như thế trong thời gian ngắn, nghĩ phải hoàn thành thợ sửa chữa làm, nhất định phải vận dụng càng nhiều nhân lực tài nguyên. Đồng thời, trừ nhân lực tài nguyên bên ngoài, đang sửa chữa tài liệu lựa chọn phương diện, cũng phải vô cùng hà khắc sàng chọn, chỉ có thể lựa chọn tối cao đoan, thuần thiên nhiên, không bao hàm phổ ốc mandehit cùng có độc khí thể vật liệu. Cuối cùng tính toán xuống chi phí, đem vượt qua phổ thông bình thường trang trí gấp 5 lần trở lên. An Lương cười nói, cảm tạ Chu quản sự, nhưng thời gian không chờ người. Kỳ thật cũng là bởi vì An Lương một mực bệ bộn nhiều việc, một mực tại thí nghiệm đầm sâu chi tuyển tình huống, không cẩn thận quên đi cờ dịt tổ sinh nhật. Nếu không, lại như thế nào cần như thế thời gian đang gấp đâu. Đối với thổ hào diễn xuất An Lương, Chu Thụy Thành là không có ngôn ngữ hình dung, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói, An xã trưởng, ngươi biết chúng ta Head là hiện đại tập đoàn kỳ hạ công ty đi, ta cho ngươi đề cử một cái huynh đệ của chúng ta công ty, thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý công ty, nó cũng là hiện đại tập đoàn kỳ hạ công ty con. Thực lực của nó thế nào? An Lương dò hỏi. Thực lực phương diện tuyệt đối yên tâm, nó chủ yếu phục vụ tại cùng loại An xã trưởng đồng dạng nhân sĩ thành công, tất cả trang trí vật liệu cùng sơn nước sơn cùng các loại, toàn bộ áp dụng thuần thiên nhiên sản phẩm, vô luận là phổ mandehit hay là cái khác có hại khí thể, toàn bộ đều không cần lo lắng, bọn hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Nhưng là, tại phương diện giá tiền, chỉ sợ có một chút quý. Chu Thụy Thành đáp lại An Lương. Bọn hắn phương thức liên lạc đâu? An Lương căn bản không thèm để ý vấn đề giá cả. Lên một cái nguyệt, sở ta xí nghiệp hệ tổng cộng sinh ra kém một chút 22-200 triệu hàn nguyên lợi nhuận, An Lương hiện tại thế nhưng là tiêu chuẩn thổ hào. Chu Thụy Thành đem thuần chân tự nhiên phòng ốc sáng ý công ty phương thức liên lạc báo cho An Lương, cuối cùng nói, An xã trưởng, ta trước liên lạc một chút bọn hắn, hẳn là có thể thu hoạch được nhất định chiết khấu, mời ngươi chờ một chút. An Lương cười gửi tới lời cảm ơn. Tại Chu Thụy Thành cúp điện thoại, ước chừng 2 sau 3 phút, An Lương tiếp vào người lạ gọi tới. An Lương hoạt động màn hình giải tỏa, một đạo thô kệch thanh âm truyền đến. Xin hỏi là An xã trưởng sao? Thô kệch thanh âm nam tử dò hỏi. An Lương khẳng định nói, đúng vậy. Ngươi tốt, An xã trưởng, ta là thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý Tiết Thần Cương. Chu Thụy Thành vừa mới liên hệ ta, để ta liên hệ ngươi, nghe nói ngươi cần phòng ốc trang trí phương diện phục vụ. Tiết Thần Cương dò hỏi. Đúng vậy, An Lương đem tình huống cụ thể lần nữa nói một lần, bởi vì là thời gian vô cùng gấp gáp, các ngươi có thể hoàn thành sao? Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý, tuyệt đối có thể giải quyết An xã trưởng phiền não. An xã trưởng, ngươi nhìn lúc nào thuận tiện, chúng ta chuẩn bị tiên khảo xem xét khảo sát hiện trường. Tiết Thần Cương dò hỏi. An Lương đáp lại nói, hiện tại như thế nào? Đương nhiên có thể, hiện tại là lựa chọn tốt nhất, thời gian quý giá. Tiết Thần Cương hồi đáp. Ta tại Giang Nam khu Vĩnh Đông đại lộ số 260A3 tòa nhà 3 số 902, ngươi dẫn người đến đây đi đúng, các ngươi ước chừng cần bao nhiêu thời gian? An Lương truy hỏi một câu. Tiết Thần Cương trong đầu suy tư một chút lộ tuyến, sau đó hồi đáp, nhiều nhất nửa giờ đến. Được rồi, ta chờ các ngươi. An Lương hồi đáp. Chờ một chút gặp, An xã trưởng. Tiết Thần Cương cũng là tính nôn nóng, đáp lại An Lương về sau, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tổ chức lấy công ty nhân viên, gió phong hỏa lửa hướng Vĩnh Đông đại lộ tĩnh mịch vườn hoa chạy tới. An Lương kết thúc cùng Tiết Thành vừa trò chuyện, hắn cũng không có thu hồi điện thoại, mà là chuẩn bị liên hệ Hàn Cao Mục, An Lương còn muốn chấp hành một cái kế hoạch. Chương 399, Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Vĩnh Đông đại lộ, tĩnh mịch vườn hoa. An Lương một lần nữa trở lại tư nhân vườn hoa sân thượng, gọi Hàn Cao một số điện thoại, chờ đợi Hàn Cao một sau khi nhận nghe, An Lương trực tiếp hỏi nói, "FX hôm nay có cái gì thông cáo hành trình sao?" "Tạm thời không có." Hàn Cao một đáp lại nói. FX tổ hợp vừa mới xuất đạo hơn một tháng, mặc dù có An Lương tô đậm, nhưng thông cáo hành trình cũng không giống đại minh tinh đồng dạng, sắp xếp tràn đầy. Không có liền tốt, An Lương tiếp tục nói, ta bên này có một chuyện cần ngươi phối hợp. An Lương kỹ càng tự thuật lên, An Lương chuẩn bị lấy thông cáo hành trình danh nghĩa, để Hàn Cao một can bài FX tổ hợp đến Tĩnh Mịch Vườn Hoa, sau đó tham dự thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý công ty trang trí thiết kế phương án. Chủ yếu là để cờ dịch tổ gia nhập thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý công ty trang trí thiết kế phương án, để tại biết rõ ràng cờ dịch tổ thích gì dạng trang trí phong cách. Về phần dùng lý do gì, An Lương vì phong sát Đỗ Lệ Linh thời điểm, Hàn Cao một không phải kéo một cái đoàn làm phim sao để đoàn làm phim nhân viên công tác tới, giả trang thành đài truyền hình nhân viên công tác, đem phòng ốc thiết kế sự tình biến thành một cái tống nghệ tiết mục dáng vẻ. Kể từ đó, Cờ Dị Tổ đã tham gia phòng ốc thiết kế, nhưng lại không biết đây là An Lương an bài, cuối cùng An Lương đưa tặng phòng ốc thời điểm, tuyệt đối sẽ sinh ra rất tốt hiệu quả. Tạc ích, chuyện này, có vấn đề gì hay không? An Lương dò hỏi. Hàng Cao Mục đáp lại nói, An xã trưởng, chuyện này, trên lý luận không có vấn đề gì, nhưng Kim hội trưởng bên kia còn cần An xã trưởng ra mặt giải quyết. Dù sao, chúng ta không là thật đang quay nhiếp tống nghệ tiết mục, còn cần Kim hội trưởng đồng ý, ta mới có thể chấp hành. Đây đều là vấn đề nhỏ, An Lương cười đáp lại. Tốt, ta dùng tin nhắn đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi lập tức an bài đoàn làm phim thành viên tới. Nhớ được nói cho đoàn làm phim thành viên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, miễn cho đoàn làm phim thành viên không cẩn thận nói lộ ra miệng. Biết sao? Ừm, tốt, An xã trưởng, ta biết. Hàng Cao Mục khẳng định đáp lại nói. An Lương yên tâm kết thúc cuộc nói chuyện, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, hắn trong dự đoán quà sinh nhật toàn bộ đều có thể hoàn thành. Có lẽ, còn có thể có càng nhiều kinh hỉ. An Lương trong đầu lại xuất hiện một cái ý nghĩ. Có ý nghĩ về sau, An Lương lập tức liên hệ Bùi Vĩnh Nguyên, chờ đợi Bùi Vĩnh Nguyên nghe điện thoại về sau, An Lương dò hỏi, "Vĩnh Nguyên ca, Thanh Đàm động Vĩnh Đông đại lộ phụ cận, có thể thả pháo hoa sao?" Bùi Vĩnh Nguyên kỳ quái hỏi, "Thả pháo hoa làm gì?" Khụ khụ, "Vĩnh Nguyên ca, ngươi liền nói, có thể hay không thả pháo hoa đi?" An Lương làm ho hai tiếng. Không có trả lời Bùi Vĩnh Nguyên vấn đề. Bùi Vĩnh Nguyên hồ nghi nói, "Muốn nhìn cụ thể địa phương tỷ như nói, tại Vĩnh Đông đại lộ khu buôn bán, khẳng định không cho phép thả pháo hoa, nếu như tại Hán bờ sông, liền có thể cho phép châm ngòi cỡ nhỏ pháo hoa. Nếu là cỡ lớn pháo hoa, không chỉ cần phải mua phù hợp quy định tương quan pháo hoa, còn cần hướng ban ngành liên quan trình báo, trải qua phê duyệt về sau, mới có thể quyết định phải chăng cho phép châm ngòi." Phiên toái như vậy, An Lương có chút im lặng. Bùi Vĩnh Nguyên nghe được An Lương ý tứ, "Tiểu tử ngươi muốn châm ngòi cỡ lớn pháo hoa?" An Lương không có phủ nhận, "Đúng vậy Vĩnh Nguyên ca, nếu như ta muốn châm ngòi cỡ lớn pháo hoa, địa điểm tại Tĩnh Mịch Vườn Hoa A3 tòa nhà mái nhà, có thể thông qua xét duyệt sao?" "Tĩnh Mịch Vườn Hoa mái nhà?" "Tiểu tử ngươi lại tại Tĩnh Mịch Vườn Hoa mua phòng?" Bùi Vĩnh Nguyên hỏi ngược lại. An Lương cười ha ha nói, "Chuẩn bị mua, ta một người bạn sinh nhật, sau đó, ngươi hiểu." Bằng hữu của ngươi Bùi Vĩnh Nguyên bên kia truyền đến đánh bàn phím thanh âm, không đủ 10 giây, Bùi Vĩnh Nguyên kế tiếp theo nói, "Trình Tú Tinh." Khu khu, An Lương vẫn không có phủ nhận. "Tính một cái, ngươi tiểu tử này nếu như tại Tĩnh Mịch Vườn Hoa mái nhà châm ngòi pháo hoa, chỉ cần pháo hoa chất lượng phù hợp tiêu chuẩn, trình báo về sau là không có vấn đề. Bất quá, ngươi cần giao nạp một bút ô nhiễm không khí hoàn cảnh quản lý phí tổn." Bùi Vĩnh Nguyên nói do nói. "No, kia không quan hệ." An Lương không có vấn đề nói. "An Lương, dựa theo vụ thành phương pháp tính toán, Cờ Dị Tổ năm nay mới đầy 25 tuổi đi." Bùi Vĩnh Nguyên nhắc nhở lấy An Lương. An Lương ha ha cười ngượng ngùng, không có nói tiếp, mà là chuyển hướng chủ đề, "Vĩnh Nguyên ca, ta hẳn là tại ngành gì thỉnh cầu pháo hoa châm ngòi cho phép đâu?" "Thành thị hoàn cảnh quản lý khóa." "Tốt à, tiểu tử ngươi, ta giúp ngươi liên hệ, chờ một lát có người liên hệ ngươi." Bùi Vĩnh Nguyên thở dài một hơi. Tạ Vĩnh Nguyên ca." An Lương vội vàng nói cảm ơn. Bùi Vĩnh Nguyên lại khuyên một câu, "Ta và chị ngươi đều rất xem trọng Lý Như Sơ, tiểu tử ngươi kiềm chế một chút." Khụ khụ, An Lương chỉ có thể lấy ho khan đáp lại. Bùi Vĩnh Nguyên cũng không có nhiều lời, cúp điện thoại, sau đó vì An Lương liên hệ thành thị hoàn cảnh quản lý khóa, đem An Lương tình huống nói cho đối phương biết, đồng thời đặc biệt dặn dò nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. An Lương cùng Bùi Vĩnh Nguyên kết thúc cuộc nói chuyện về sau, lại liên hệ Lâu Như Tuấn. An Lương nghĩ muốn hỏi một chút Lâu Như Tuấn, nhìn xem Lâu Như Tuấn có biết hay không, tại thủ đô, địa phương nào bán ra pháo hoa. "Hội trưởng, buổi sáng tốt." Điện thoại kết nối về sau, Lâu Như Tuấn vẫn ăn nói. An Lương đáp lại về sau, do hỏi, "Danh Tuấn ca, ngươi có biết hay không, thủ đô địa phương nào bán ra cỡ lớn pháo hoa?" "Cỡ lớn pháo hoa sao?" "Không có ý tứ, hội trưởng, cái này ta thật không biết." Lâu Như Tuấn giải thích nói, "Thủ đô châm ngòi pháo hoa quy định rất nghiêm ngặt, phổ thông cỡ nhỏ pháo hoa, một chút cửa hàng giá rẻ đều có bán ra. Nhưng là, cỡ lớn pháo hoa, thật đúng là không biết." "Hội trưởng, ngươi tại trên mạng điều tra thêm nhìn." "Được rồi." "Danh Tuấn ca, tại Quả Xuyên thành phố đã quen thuộc chưa?" An Lương dò hỏi, biểu hiện ra quan tâm thuộc hạ một mặt. Lâu Như Tuấn hồi đáp, "Còn quen thuộc, trên cơ bản cùng nham chùa động không có khác nhau. Mặc dù quản lý nhân viên càng nhiều, cần tuần tra trồng diện tích càng rộng khắp hơn, nhưng vẫn không có cái gì bản chất khác nhau." "Vậy là tốt rồi." An Lương yên tâm lại, vừa cười vừa nói, "Đúng, hội trưởng, ta gần nhất mỗi ngày đều cùng Ân Minh tại liên hệ, Ân Minh tại nham chùa động biểu hiện cũng rất tốt, tạm thời cũng không có xảy ra vấn đề gì." Lâu Như Tuấn vì độ Ân Minh tại An Lương trước mặt, dựng nên lấy tốt hình tượng. "Ừm, ngươi nếu là có thời gian, nhiều hơn trợ giúp Ân Minh." "Tốt, ta trước tra một chút pháo hoa sự tình." An Lương trực tiếp cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện về sau, An Lương làm dùng điện thoại ghé thăm nạ vợ lục soát, thẩm tra lấy thủ đô cỡ lớn pháo hoa chế tạo thương. Trải qua một phen thẩm tra, An Lương rốt cục phát hiện một nhà tiêu thụ cỡ lớn pháo hoa chế tạo thương, đồng thời ngay tại Giang Đông khu nham chùa động phụ cận. An Lương trực tiếp gọi internet bên trong dự lưu số điện thoại, may mắn dự lưu số điện thoại còn có thể kết nối, mà không phải nhắc nhở quay xong hoặc là không hảo. Chờ đợi không sai biệt lắm nửa phút, An Lương trò chuyện mới bị nghe, một đạo khô khốc thanh âm truyền đến, "Ngươi tốt, xin hỏi tìm ai?" An Lương lông mày không tự chủ được nhíu một cái, hắn đã nghe được, đối phương còn đang ngủ. Hiện tại đã tiếp cận 11h, đối phương thế mà còn đang ngủ, tự nhiên cho An Lương lưu lại không tốt ấn tượng đầu tiên. Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng, An Lương mang theo giọng nghi ngờ, dò hỏi, "Ừm, đúng vậy, cái này bên trong là Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng. Xin hỏi, cần muốn mua pháo hoa sao?" Khô khốc thanh âm đột nhiên tăng tốc nữ tốc. An Lương suy nghĩ một chút, hay là quyết định đáp lại nói, "Đúng vậy, ta cần muốn mua pháo hoa." "Các ngươi kinh doanh cỡ lớn pháo hoa sao?" "Không sai, chúng ta kinh doanh cỡ lớn pháo hoa, xin hỏi, ngươi cần gì loại hình pháo hoa, cần bao nhiêu pháo hoa?" Đối phương lại nhanh chóng dò hỏi. "Khói hoa của các ngươi có thể định chế sao?" An Lương lại đưa ra yêu cầu. "Có thể đúng, ta gọi Tình Quang Diệu, xin hỏi tiên sinh họ gì?" Tình Quang Diệu lúc này mới nhớ tới hỏi thăm An Lương là ai. An Lương thuận miệng đáp lại nói, "Ta họ An, nếu như bây giờ định chế pháo hoa, các ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành sản xuất?" Tình Quang Diệu hỏi lần nữa, "An tiên sinh, xin hỏi ngươi cần bao nhiêu pháo hoa, cần định chế cái gì loại hình pháo hoa, căn cứ pháo hoa số lượng khác biệt, chúng ta mới có thể xác định cụ thể sản xuất thời gian." An Lương nói cụ thể minh lên, "An Lương cần định chế Trường Xuân màu sắc pháo hoa, cũng chính là màu tím nhạt pháo hoa. Mặt khác, An Lương còn cần định chế pháo hoa đồ án, bao quát hình trái tim đồ án, đồng thời chiếu bên trên cờ dịt tổ tên tiếng Anh chữ, còn cần tăng thêm sinh nhật vui vẻ Hàn văn cùng tiếng Anh chữ. Chế tác văn tự pháo hoa, tuyệt đối không phải đơn giản làm việc." An Lương có chút lo lắng, cái này cái gọi là Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng, đến tột cùng có không có năng lực làm đến An Lương cần pháo hoa. Dù sao, An Lương chuẩn bị tại cờ dịt tổ sinh nhật ban đêm, tại tĩnh mịch vườn hoa tư nhân vườn hoa sân thượng, vì cờ dịt tổ châm ngòi pháo hoa đâu. Suy nghĩ một chút, tại tư nhân vườn hoa sân thượng, châm ngòi lấy cảnh đẹp ý vui pháo hoa, lại thêm chỉ có An Lương cùng cờ dịt tổ hai người, loại kia bầu không khí nhất định phi thường lãng mạn. Đến lúc đó, nói không chính xác, pháo hoa kết thúc về sau, An Lương liền có thể đem cờ dịt tổ mang về dưới lầu băng rơi. Cho nên là, trọng yếu như vậy làm việc, An Lương 10 điểm lo lắng Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng có không có năng lực hoàn thành. Nếu như Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng không cách nào hoàn thành An Lương ủy thác, An Lương khẳng định sẽ 10 điểm phiền muộn. Dù là sau đó An Lương để Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng trả giá đắt, nhưng chuyện tình không vui đã phát sinh, trả giá đắt lại có thể như thế nào đây? Vừa nghĩ tới Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng vô cùng có khả năng không cách nào hoàn thành pháo hoa định chế ủy thác, An Lương liền chuẩn bị cúp điện thoại. Bất quá, căn cứ vào lễ phép căn bản, An Lương vẫn là không có cúp điện thoại, mà là cho đối phương giải thích cùng thuyết phục hắn cơ hội. Chỉ cần Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng Tinh Quang Diệu không cách nào thuyết phục An Lương, không cách nào chứng minh bọn hắn Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng xác thực có năng lực định chế đạt tới An Lương nhu cầu pháo hoa, An Lương khẳng định không có khả năng lựa chọn bọn hắn. "Tinh tiên sinh, các ngươi có thể hoàn thành cao như thế khó khăn ủy thác sao?" An Lương dò hỏi. Chương 400, thư giả tống nghệ tiết mục. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cơ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Cờ dịt tổ sinh nhật tới gần, An Lương ngay tại tích cực xen lẫn cảm động cờ dịt tổ sinh nhật chúc mừng phương án. Trong đó, phi thường trọng yếu một điểm chính là buổi tối châm ngòi khói lửa. Nhưng mà, hiện tại An Lương liên hệ Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng, tựa hồ không quá đáng tin cậy đồng dạng. Tinh Quang Diệu cũng ý thức được An Lương cũng không tin tưởng bọn họ Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng thực lực. Thế là, Tinh Quang Diệu bảo đảm nói, "An tiên sinh, chúng ta Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng 100% có thể hoàn thành ủy thác nhiệm vụ." An Lương vẫn như cũ hồ nghi nói, "Có đúng không?" "Đúng vậy An tiên sinh, có lẽ ngươi không biết, chúng ta Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng có thành thị hoàn cảnh quản lý khóa phát ra thấp ô nhiễm chứng nhận giấy chứng nhận. Đồng thời, chúng ta cũng thu hoạch được an toàn quản lý khóa chứng nhận, chúng ta sản xuất pháo hoa phù hợp pháp luật quy định tương quan an toàn cho phép. Còn có một chút, chúng ta là thủ đô một nhà duy nhất có được sản xuất định chế pháo hoa năng lực công xưởng." Tinh Quang Diệu liên tiếp nói, bọn hắn Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng ưu thế cùng thực lực. An Lương hay là duy trì hoài nghi, "Các ngươi có cái gì án lệ thành công?" "Thành công án lệ chính là chứng minh một xí nghiệp thực lực tốt nhất lý do thoái thác, nếu có thành công án lệ, An Lương tự nhiên sẽ không lại hoài nghi gì." Nhưng mà, Tinh Quang Diệu lại nâng không ra Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng thành công án lệ, lại như thế nào để An Lương tin tưởng? "Cái này, An tiên sinh, chúng ta Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng tạm thời không thành công án lệ. Bất quá, cũng không phải là bởi vì chúng ta Diệu Quang Pháo Hoa công xưởng thực lực không đủ, mà là bởi vì chúng ta kiên trì đi cấp cao lộ tuyến, sản xuất sản phẩm rất ít, không có cái gì cỡ lớn pháo hoa biểu diễn thành công án lệ." Tinh Quang Diệu giải thích nói. An Lương cau mày, theo lễ phép từ chối nói, "Không có ý tứ. Tinh tiên sinh, nếu như các ngươi không thành công án lệ, ta rất khó đem đơn đặt hàng giao cho các ngươi." Tinh Quang Diệu vội vàng nói, "An tiên sinh, xin các loại, chúng ta có thể dựa theo ngươi định chế nhu cầu, trước chế tác một chút hàng mẫu. Chúng ta chế tác hàng mẫu, thông qua nghiệm thu về sau, chúng ta bàn lại như thế nào đúng, chúng ta chế tác hàng mẫu là miễn phí." Đối mặt Tinh Quang Diệu như thế có thành ý đề nghị, An Lương cũng không có lần nữa từ chối, mà là nói do nói, "Các ngươi chế tác mấy cái Trường Xuân màu sắc pháo hoa thử một chút, pháo hoa bạo tạc về sau, ta cần định chế văn tự. Bất quá, nếu là khảo thí, như vậy, hàng mẫu pháo hoa văn tự, các ngươi chế tác thành đây là khảo thí pháo hoa chữ, không có vấn đề đi tiếng Hàn cùng tiếng Anh đều cần, các ngươi có thể làm đến sao?" "Dĩ nhiên không phải vấn đề, tuyệt đối có thể làm được." Tinh Quang Diệu trả lời khẳng định. "Các ngươi cần phải bao lâu đâu?" An Lương kỹ càng mà hỏi. Tinh Quang Diệu suy nghĩ mấy giây, "Hôm nay liền có thể hoàn thành. Chúng ta chế tác 4 phát thiên hoa đạn, buổi tối hôm nay liền có thể khảo thí." "Vậy là tốt rồi, các ngươi tại nham chùa động đi, nếu như các ngươi chế tác hoàn thành, ta ban đêm tự mình tới xem một chút." "Yên tâm, chỉ muốn các ngươi sản phẩm chất lượng quá quan, đạt tới ta định chế yêu cầu, phương diện giá tiền không là vấn đề." An Lương trả lời, để Tinh Quang Diệu an tâm. Kết thúc cùng Tinh Quang Diệu trò chuyện về sau, An Lương tiếp vào thành thị hoàn cảnh quản lý khóa điện thoại, song phương đơn giản câu thông giao lưu một chút. Cụ thể ô nhiễm môi trường quản lý phí tổn, còn phải căn cứ pháo hoa châm ngoại lượng, cùng pháo hoa ô nhiễm đẳng cấp mới có thể cuối cùng xác định. Bởi vậy, khi pháo hoa định chế sau khi hoàn thành, còn cần giao cho thành thị hoàn cảnh quản lý khóa xét duyệt. An Lương cùng thành thị hoàn cảnh quản lý khóa người phụ trách ước định xét duyệt thời gian, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng mà, An Lương còn không có để điện thoại di động xuống thời điểm, lại tiếp vào điện thoại. Điện báo biểu hiện là Tiết Thần Cương, hắn nói cho An Lương, đoàn đội của bọn họ đã đến Tĩnh Mịch vườn hoa. An Lương lần nữa đem số cửa phòng hào báo cho Tiết Thần Cương, để bọn hắn lên mau, An Lương còn muốn bàn giao một ít chuyện. Chờ đợi tiếp cận 5 phút đồng hồ, Tiết Thần Cương mang theo thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý công ty đoàn đội, đến A3 tòa nhà 3 số 902 gian phòng. An Lương đối Tiết Thần Cương ấn tượng đầu tiên không sai, xem ra cao cao to to, mặc dù tương đối thô kệch, nhưng cũng cho người một loại đáng giá tín nhiệm cảm giác. An xã trưởng, chính là cái này bên trong sao? Tiết Thần Cương hỏi đến nói. An Lương gật đầu, đúng vậy, các ngươi xem trước một chút. Được rồi, An xã trưởng, xin chờ. Tiết Thần Cương về trước phục An Lương, sau đó phủi tay, hét lớn, bắt đầu làm việc. Tiết Thần Cương đoàn đội, tính đến Tiết Thần Cương mình, hết thảy có 10 người. Khi Tiết Thần Cương tuyên bố khởi công mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người đi bắt đầu chuyển động. Mỗi một người bọn hắn đều có mình phân công, có người phụ trách phòng bếp, có người phụ trách phòng vệ sinh, có người phụ trách phổ thông gian phòng, còn có người phụ trách phòng khách. Đồng thời, cũng có người lên tới tư nhân vườn hoa sân thượng, ghi chép tư nhân vườn hoa sân thượng tình huống. Không sai biệt lắm 15 phút đồng hồ, Tiết Thần Cương một lần nữa trở lại An Lương trước mặt, báo cáo: "An xã trưởng, tình huống căn bản chúng ta đã xác định, hôm nay là số 20, nếu như muốn tại 24 hào 6 giờ chiều trước đó hoàn thành, cho dù có Chu Thụy Thành quan hệ tại, cuối cùng phục vụ giá cả, ước chừng tại 1.5 tỷ đến 3 tỷ ở giữa. Cụ thể giá cả phải căn cứ cụ thể trang trí phong cách cùng phương án xác định. Mặt khác, cái này giá cả không bao hàm đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng." Tiết Thần Cương trước đem phí phục vụ dùng nói ra, bởi vì cái gọi là trước nói đoạn hậu bất loạn, nếu như An Lương tiếp nhận phục vụ giá cả, bọn hắn bàn lại sau tiếp theo sự tình. Như An Lương không thể nào tiếp thu được phục vụ giá cả, còn nói gì đâu. "Đúng, còn có một chút, An xã trưởng, tương quan phòng ốc trang trí thiết kế phương án, nhất định phải tại trong hôm nay lấy ra. Nếu không, cho dù là chúng ta cũng không dám 100% cam đoan, một nhất định có thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành thợ sửa chữa làm." Tiết Thần Cương thêm vào nói. Giá cả không là vấn đề, An Lương trực tiếp tiếp nhận giá cả, mặc dù giá cả không ít, nhưng thời gian là vàng bạc. Đồng thời, thuần chân tự nhiên phòng ốc sáng ý công ty đang sửa chữa chọn tài liệu phương diện, toàn bộ lựa chọn tối cao đoàn vật liệu, sẽ không sinh ra với thân thể người có hại khí thể cùng vật chất, giá cả quý một điểm cũng là phải. Về phần trang trí phong cách sự tình, ta cũng có một chuyện muốn cho các ngươi nói một chút. An Lương tự nói, đem ép ít tổ hợp cùng hư giả tống nghệ tiết mục sự tình, một kỹ càng nói ra, cuối cùng nói, các ngươi cần phải phối hợp chúng ta đoàn làm phim, để ép ít tổ hợp cho rằng, đây là một ngăn tống nghệ tiết mục, không thể lộ ra sơ hở, biết sao? Tiết Thần Cương cố gắng kéo căng lấy biểu lộ, gật đầu nói, được rồi, chúng ta biết đúng, An xã trưởng, tống nghệ tiết mục chừng nào thì bắt đầu? Chờ một lát liền bắt đầu, An Lương đáp lại nói, ta trước liên hệ đoàn làm phim phương diện, các ngươi kế tiếp theo cân nhắc ứng làm như thế nào tiến hành sửa chữa đi. Ừ, Tiết Thần Cương gật đầu xác nhận. An Lương móc ra điện thoại, gọi Kim Anh Mẫn dây số, đem ép ít tổ hợp sự tình nói rõ một chút, Kim hội trưởng, chuyện này có vấn đề sao? Kim Anh Mẫn trực tiếp đáp lại nói, đương nhiên không có vấn đề, ta lập tức liên hệ ép ít tổ hợp người đại diện, để hắn cùng ngươi liên hệ. Ha ha, vậy thì cảm ơn Kim hội trưởng, hôm nào mời Kim hội trưởng ăn cơm. An Lương cười khách khí nói, An xã trưởng muốn mời khách ăn cơm, ta thế nhưng là ghi nhớ, hôm nào nhớ mời ta đi. Kim Anh Mẫn nói nửa đùa nửa thật nói, được rồi, không quấy rầy Kim hội trưởng làm việc, gặp lại. An Lương hài lòng cúp điện thoại. Kim Anh Mẫn cúp điện thoại về sau, liền liên hệ Hàn Cao Mục, đem An Lương nói sự tình chuyển cáo cho Hàn Cao Mục, đồng thời dặn dò, ta kích, An xã trưởng là chúng ta trọng yếu khách hàng tiềm năng, hảo hảo cùng An xã trưởng giao lưu. Đáng thương Kim Anh Mẫn, căn bản không biết Hàn Cao Mục đã bị An Lương hủ hóa, trở thành An Lương mật thám, căn bản không cần Kim Anh Mẫn phân phó, liền sẽ cùng An Lương hảo hảo giao lưu. Được rồi, hội trưởng, ta ghi nhớ. Hàn Cao Mục nghiêm túc đáp lại nói. Tại Kim Anh Mẫn cúp điện thoại về sau, Hàn Cao Mục lập tức cùng An Lương liên hệ, biểu thị ép ít tổ hợp đã chuẩn bị thỏa đáng, đoàn làm phim tương quan an bài cũng đúng chỗ, nhiều nhất ăn cơm buổi trưa về sau, liền có thể bắt đầu tống nghệ tiết mục quay chụp. Nhiều mặt làm việc cân đối hoàn tất về sau, An Lương thật dài thở dài một hơi, chờ đợi đoàn làm phim nhân viên công tác đến về sau, An Lương tự mình tại Tĩnh Mịch vườn hoa cổng, đem bọn hắn dẫn vào. Bởi vì Tĩnh Mịch vườn hoa các biện pháp an ninh tương đối nghiêm mật, đoàn làm phim nhân viên cùng thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý công ty không giống, thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý công ty tại thủ đô bất động sản ngành nghề bên trong tương đương có danh tiếng, tự nhiên có thể thông qua bảo an hệ thống. Đoàn làm phim nhân viên liền không giống, tại An Lương tự mình đến cổng, đồng thời vì bọn họ đăng ký về sau, những cái kia đoàn làm phim nhân viên mới được cho đi. Vì để tránh cho phiền phức, An Lương tại bảo an chỗ giữ lưu lại ép ít tổ hợp tin tức, nói cho bảo an chỗ cho qua ép ít tổ hợp, miễn cho lại muốn An Lương tự mình ra mặt, mà để toàn bộ kế hoạch thất bại trong gang tấc. An Lương mang theo đoàn làm phim nhân viên đi tới A3 tòa nhà 3 số 902 gian phòng, đem đoàn làm phim nhân viên cùng thuần chân tự nhiên phong ốc sáng ý công ty nhân viên lẫn nhau giới thiệu về sau, An Lương liền rời đi Tĩnh Mịch vườn hoa, chuẩn bị ăn cơm trước. S công ty giải trí. Hàng Cao Mục thông chi ép ít tổ hợp, buổi chiều có một cái chân thực loại tống nghệ tiết mục cần quay chụp, các nàng năm cái đều là khách quý, để các nàng chuẩn bị một chút, chờ một lát ăn cơm về sau liền chạy tới. Tiếp cận 12h, S công ty giải trí nhân viên trong phòng ăn, Lận Nạ phát tiện yêu dò hỏi, "Đội trưởng, ta nghe nói chân thực loại tống nghệ tiết mục, giống như đều rất mệt mỏi đi, chúng ta muốn đừng ăn nhiều quá một điểm." Cơ Di Tổ vẻ mặt đau khổ nói, "Chân thực loại tống nghệ tiết mục sẽ không là Vô Hạn Khiêu Chiến cùng loại a. Vô Hạn Khiêu Chiến tại năm 2005 bắt đầu truyền ra, hiện tại đã trở thành vương bài tống nghệ. Nhưng là, vô hạn khiêu chiến loại hình chân thực tống nghệ, trở thành tương đương số lượng nghệ nhân ác ngộng. Tống Tiến cũng lo lắng nói, hẳn không phải là đi. Nếu thật là đâu vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lần nào nghĩ nghĩ, sau đó kế tiếp theo nói, ta cho rằng chúng ta hay là ăn nhiều một điểm, miễn cho chờ một lát quay chụp tiết mục, thật là vô hạn khiêu chiến loại hình tiết mục, vậy liền phiền phức. Cờ Dị Tổ tán thành nói, ta đồng ý. Ngây thơ Cờ Dị Tổ, căn bản không có nghĩ qua, cái này một cái gọi là tống nghệ tiết mục, thế mà là An Lương an bài.